Hừ, cái này còn tạm được. Được rồi, đi thay ta cho ngươi mới mua quần áo trên người, cùng ta đi cái điện. Trần Dật vỗ nhẹ nàng một cái, cười nói, Kim chủ ba ba muốn dẫn ta đi đâu? Bãi đậu xe. Ngươi thật là đa dạng càng ngày càng nhiều. Mặc dù nói như vậy, nhưng biểu biểu vẫn là đàng hoàng thành thật đi thay quần áo. Ta đến lúc đó sẽ đem tên của ngươi cho đạo diễn nói một tiếng, đến lúc đó sẽ có nhân viên công tác tới thông báo ngươi đi khảo hạch, bất quá chỉ là đi một cái hình thức. Đoàn kịch nhân viên cũng sẽ tận lực chiếu cố ngươi, sẽ không cho ngươi cái gì khó chịu, bất quá biểu biểu ngươi cũng đừng đùa bỡn cái gì tiểu tính tình, tận lực phối hợp công việc người ta. Trần Dật dặn dò. Bất quá hắn cảm thấy bằng sự thông minh của biểu biểu sẽ không đi làm chuyện điên rồ, nàng biết chuyện gì là chính mình nên làm, chuyện gì là chính mình không nên làm. An tâm à, ta cũng không phải là cái gì đại tiểu thư, nào có cái gì tiểu tính tình cho người ta đùa bỡn, nếu không phải là kim chủ ba ba ngươi, ta chính là đi cho người ta đoàn kịch làm cái công nhân tạm thời nhà phòng trừng cũng sẽ không muốn đây. Biểu biểu cũng là rõ ràng trong lòng, mặc dù kỹ xảo của nàng hợp cách online, tướng mạo cũng đủ quá đẹp, nhưng là đẹp đẽ lại cố gắng nữ hài còn nhiều, cũng không phải là mỗi một cái đều có cơ hội. Nàng biết rõ cơ hội của mình là ai cấp cho, cũng biết mình ra ngoài đại biểu chính là mặt mũi của ai, nàng cũng không muốn ở trước mặt của Trần Dật để cho mình chính mình ấn tượng trở nên kém. Cái này cũng là Trần Dật thích biểu biểu nhất địa phương, nàng xưa nay sẽ không đi làm chuyện dư thừa, hiểu được muốn đem vị trí của mình bày ra được, biết mình muốn làm gì. Chờ đến biểu biểu đổi xong quần áo được, Trần Dật chính là trực tiếp mang nàng đi khách sạn hầm đậu xe, trước Trần Dật đã nhìn kỹ địa hình. Trần Dật, ta video làm tạm được. Cho dù là tại huyện nghèo thành, cũng có rất mạnh tín hiệu, không thể không nói nước ta cơ chạm những thứ này cơ bản thiết bị là thực sự rất lợi hại. Ngu Tử Hề dùng vợ ít cùng Trần Dật thông video, nàng lộ ra một vết xấu hổ mỉm cười, thủy nhuận khuôn mặt trắng non dâng lên hai cái nho nhỏ má lún đồng tiền, giống như là đang đợi khích lệ hài tử như vậy, sợ hãi mà hỏi. Ừm, Tử Hề ngươi làm rất tốt, tốt có chút ra ngoài ta dự liệu. Lấy được Trần Dật khen ngợi, Ngu Tử Hề nụ cười càng tươi đẹp. Chương 464, ta sẽ phụ trách đối với ngươi. Đang làm gì đấy, Tử Hề? Nghe Trần Dật từ vợ ít trong video truyền ra âm thanh, Ngu Tử Hề đi tới một bên đóng lại đang tại thu hình điện thoại di động. Nàng đem chính mình cầm trên tay điện thoại di động chờ mình, dùng trước đưa camera để cho Trần Dật thấy được chính mình đang tại làm. Nàng vẫn còn đang không từ chối vất vả mà thu lại video, tại sau khi nghe được yêu cầu của Trần Dật, toàn bộ nghỉ đông nàng cơ hồ ngay tại làm một kiện sự này. Cái này hai bộ điện thoại di động đều là Trần Dật nàng mua, dựa theo cách nói của Trần Dật là, ngươi muốn thu lại video, muốn để cho video làm thật là tốt liền cần nhiều bộ điện thoại di động mới có thể. Tiền điện thoại di động này liền từ trong thù lao tương lai của ngươi chụp là được. Trần Dật biết rõ lòng tự ái của Ngu Tử Hề, cho nên cũng không có nói gì đưa nàng, mà là dùng thù lao phương thức giao cho nàng, như vậy nàng mới sẽ đồng ý. Ngu Tử Hề đã không phải là từng tại nghèo khó trong sơn thôn đối với ngoại giới cái gì đều không hiểu cô bé rồi, nhân loại năng lực tiếp nhận là vô cùng cường đại. Tại đại học hơn nửa năm kiếp sống bên trong, nàng đã tiếp xúc đến rất nhiều chính mình quá khứ không hiểu, trang web video, camera, máy vi tính vân vân và vân vân. Mấy thứ đã từng cùng cuộc sống của nàng cách nhau khá xa này, hiện tại cũng đã trở thành đồ dùng thường ngày của hắn. Dù sao người hiện đại thoát khỏi những vật này là không thể nào, Ngu Tử Hề cũng không phải là cái gì chỉ cần khát uống triều lộ tiên nữ, nàng cũng cần người hiện đại sinh hoạt. Lúc bình thường nàng sẽ đi gặp Bilibili video, sẽ ở trên mạng xem phim, đối với mình hiện tại đang tại làm, Trần Dật yêu cầu chuyện nàng làm, Ngu Tử Hề chính mình là rõ ràng trong lòng. Đây không phải là trở thành một thủ tợ loại đờ nha. Bất quá đối với chính mình là có hay không có thể lựa, có thể giống như là Bilibili những thứ kia lớn đủ tợ loại đờ một dạng lợi hại, Ngu Tử Hề cũng không có đem cầm. Chỉ là bởi vì Trần Dật để cho nàng làm, nàng mới đi làm. Đối với Ngu Tử Hề tới nói, khả năng đi tiệm trà sữa đi làm cuộc sống như thế, càng làm cho nàng cảm thấy an nhàn, càng làm cho nàng thấy được bản thân lao động giá trị lấy được thể hiện. Ngươi vẫn còn đang quay video đây. Trần Dật thông qua camera thấy một màn như vậy chính là nhướng mày một cái, thở dài nói, ngươi cái này toàn bộ nghỉ đông thu lại bao nhiêu video à? Chứ mùa xuân hai ngày kia ta vẫn đang làm à, lúc bắt đầu không quá thói quen, ghi âm có chút không được, còn lãng phí rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. Bất quá bây giờ lời đã có kinh nghiệm, phần lớn thời điểm đều có thể một lần ghi âm được tốt, hiện tại khó khăn nhất ngược lại là giai đoạn trước sáng ý công tác chuẩn bị cùng với hậu kỳ lọc kính muốn làm sao thêm. Ngu Tử Hề nói rất là nghiêm túc nói, nàng vốn là một cái hết sức chăm chú, bất kể làm cái gì chuyện cũng phải đi làm xong, nếu như một lần không được thì làm hai lần không được thì làm ba lần. Một giờ không đủ liền làm hai giờ không đủ liền làm ba giờ, nàng liền là dùng như vậy một cổ liều mạng, mới là đi ra sơn thôn này, thi được một khu nhà 211 trường đại học. Tài nguyên giáo dục nhiều ít là thực sự quan trọng, nhất là loại này dự thi giáo dục kiểm tra, rất nhiều người đều đang tranh thủ một cái vị trí. Giống như là loại này vùng núi nghèo khó bên trong hải tử, muốn kiểm tra đi ra ngoài thật sự là muôn vàn khó khăn, yêu cầu so với trong thành phố hải tử bỏ ra càng nhiều lần cố gắng mới có thể thành công. Ngươi a ngươi, cũng đừng mệt như vậy, chú ý một chút thân thể của mình, thật vất vả ở trường học nuôi nửa năm có chút thiệt rồi, cũng đừng lại cho mệt trở về. Trần Dật có chút đau lòng nói, cũng may mắn Ngu Tử Hề còn trẻ, mặc dù khi còn bé có chút dinh dưỡng không đầy đủ thân thể rất gầy yếu, nhưng là ở trong trường bình thường bổ sung dinh dưỡng nửa năm, tối thiểu cái loại này dinh dưỡng không đầy đủ trạng thái đã không thấy rồi. Ta ở trong nhà ăn rất tốt, ngươi cho ta phát nhiều như vậy tiền lương, trong nhà sinh hoạt đã sớm cải thiện, bà nội còn để cho ta mang chút ít thổ đặc sản trở về trường học cảm ơn ngươi đây. Ta một mực rất chú ý thân thể, không sẽ mệt đến chính mình, nghỉ đông một đoạn như vậy thời gian lại qua mùa xuân, còn ăn rất nhiều thịt, ta đều dài hơn 2 cân thịt hiện tại à, ta ngược lại đang lo lắng mình trở nên béo đây. Ngu Tử Hề có chút ưu sầu nói, thanh âm của nàng rất nhỏ, có cùng Úc Cẩn Du hoàn toàn bất đồng nhu nhược mềm mại cảm giác, để cho người ta nghe ở trong lòng sẽ không tự chủ nghĩ đau lòng hơn nàng. Khiếp khiếp mềm mại làm cho nam nhân ý muốn bảo hộ miêu tả sinh động, càng là nàng trong giọng nói còn có kiên định đối với Trần Dật cảm kích cùng tín nhiệm. Trần Dật tiệm trà sữa mỗi tháng đại khái có thể cho ngu tử hề lái tới gần 3000 tiền lương, đối với một cái không phải là toàn chức học sinh tới nói đây thật là rất cao tiền lương, tại một chút thành phố tuyến 3 tốn 4 đủ để ung dung sống tiếp. Trong nhà ngu tử hề người không nhiều, trừ nàng bên ngoài cũng chỉ có bà nội cùng em gái, chỉ là phần này lương tháng nói thật liền có thể làm cho các nàng nhà miễn cưỡng thoát khỏi nghèo khó nhân khẩu. Người còn sợ mập, liền ngươi gầy như cây trúc kia, lại mập cái 10 cân cũng không có vấn đề gì. Trần Dật trực tiếp vui vẻ, cười nói: "Ta cũng là nữ hài tử a, sẽ quan tâm vóc người của mình." Ngu tử hề hờn dỗi một tiếng, xuyên du khẩu âm trong mang theo một cổ mềm nhẹ mỹ ý. No bụng thì nghĩ dâm dục, ngu tử hề quá khứ quan tâm hơn chính là tuổi gạo dầu muối cuộc sống như vậy nhỏ vụn, đương nhiên sẽ không đi quan tâm vóc người của mình như thế nào, tướng mạo như thế nào, mặc như thế nào. Mà tại sau khi cơ bản sinh hoạt có bảo đảm, nàng cũng giống như nữ hài tử khác là đi quan tâm vóc người, sẽ chảnh chọe rồi. Đợi đến nghỉ đông đi qua phải trở về trường học, đến lúc đó liền không có tài liệu cùng công cụ, phòng trường liền không chụp được video rồi. Cho nên ta chỉ muốn hiện tại nhiều chụp một chút, sau đó từ từ phát, cũng có thể nhiều hơn một chút hàng tồn. Ngu tử hề nhẹ như vậy nhẹ nói, nàng cầm lên một bên tuổi lửa thả vào đang tại đốt thổ chế độ dùng nhà bếp trong, cho dù cách màn hình, Trần Dật cũng có thể nghe được hỏa diễm tí tách vang dội âm thanh. Cho dù là trước khi sống lại Trần Dật, cũng không trải qua ngu tử hề gia đình như vậy hoàn cảnh, thậm chí loại này trong nông thôn dùng, Trần Dật cũng cơ hồ không chút tại trên thực tế gặp. Nhìn xem ngu tử hề ở đó đốt lửa cháy, Trần Dật mới là phát hiện, cô bé này thật là so với hắn tưởng tượng muốn kiên cường hơn nhiều, cũng so với hắn phải kiên cường nhiều lắm. Nếu như dị thân sống chung, để cho mình ở tại vị trí ngu tử hề, Trần Dật phòng trường chính mình là kiểm tra không ra cái đó sân thôn, cuối cùng cũng chỉ có thể tiếp tục trông coi nhà khó, trở thành trong chúng sinh nơi nơi một thành viên. Tại ánh lửa kia nổi bật dưới, Trần Dật cảm thấy hiện tại ngu tử hề thật sự là quá đẹp, không phải là bề ngoài vẻ đẹp, mà là cái loại này kiên cường, tâm linh mỹ. Hắn hít sâu một hơi, ôn nhu nói, ngươi biết mình ở mạng bên ngoài nổi danh sao? Ừm, ngươi để cho ta thêm đoàn đội đó người phụ trách nói với ta đối với mấy cái này cũng không hiểu, đối với nổi danh cũng không phải là rất để ý, đối với cuộc sống bây giờ ta đã rất hài lòng. Nàng mím môi cười ngọt ngào, lộ ra hai cái nhàn nhạt má lún đồng tiền, như cùng một đóa hoa sen nở rộ, ra nước bùn mà không nhiễm, không dính bụi trần. Tại một chớp mắt kia, Trần Dật thậm chí bản thân hoài nghi như vậy bưng ngu tử hề nổi danh có phải là hay không đúng, cô bé này là có hay không nguyện ý. Bất quá cái ý nghĩ này cũng chỉ là một cái thoáng qua, ở trên thế giới này, rất nhiều người đều là không thể khống chế nhân sinh của mình. Hoặc có lẽ bây giờ ngu tử hề thật ra thì cũng không phải là rất thích làm những chuyện này. Nhưng nếu như làm những thứ này có thể thay đổi gia đình của nàng điều kiện, để cho em gái của nàng cùng bà nội qua tốt hơn ngày tháng, chắc hẳn ngu tử hề coi như không thích cũng sẽ đi làm, hơn nữa còn sẽ rất nghiêm túc làm. Suy nghĩ kỹ một chút mọi người sẽ thích chính mình công việc bây giờ sao? Thật ra thì phần lớn người đều sẽ không thích, nhưng là không làm việc liền không sống nổi, thì không khỏi không buộc chính mình đi làm. Đây chính là sinh hoạt. Ta tiếp đó sẽ để cho đoàn đội ở trong nước đẩy ngươi, bởi vì có du tiếp cơ sở, cho nên quốc nội ngược lại tốt hơn làm, chỉ là tử hề, ngươi sau có thể phải thói quen làm danh nhân sinh sống. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ phụ trách đối với ngươi. Trần Dật rất đúng đắn nói. Ngu tử hề đường coi như là chính mình vì nàng chọn, cho nên Trần Dật cũng lựa chọn đối với nàng phụ trách tới cùng. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 465, khát vọng của ngu tử hề. Ngu tử hề hai gò má đỏ lên, cảm thấy thẳng thắn phanh mà nhảy, Trần Dật mà nói quá sẽ cho người mơ tưởng viển vông, coi như là nàng cũng trong đầu suy nghĩ lung tung, trong lúc nhất thời có chút căng thẳng và xấu hổ, không biết muốn nói gì. Tử hề, tử hề. Nghe sao? Đang cùng ngu tử hề video Trần Dật nhìn thấy nàng thật giống như đang thất thần, chính là liền kêu mấy câu. A, ta nghe. Mới vừa mới nhớ tới chuyện khác, ngượng ngùng. Ngu tử hề cúi đầu, hai gò má phím hồng, có chút ngượng ngùng, thoạt nhìn ôn nhu động lòng người. Đáng tiếc cách video Trần Dật cũng không thấy rõ, nếu không cũng đại khái có thể đoán ra nàng đang nghĩ bậy cái gì. Không có việc gì, tiếp tục đề tài mới vừa rồi, chờ sau khi tới tựu trường, khả năng tử hề ngươi thì đi thói quen bị một đám người nhìn chăm chú. Trần Dật giọng mang nụ cười nói, ta cũng hầu như là một mực bị người nhìn a. Ngu tử hề nhỏ giọng nói, dù sao dung mạo của nàng rất đẹp, coi như tính cách có chút mềm mại, luôn là thói quen ẩn nút người khác, nhưng vẫn sẽ phải chịu rất nhiều người chú ý. Quá độc hành đặc lập thật ra thì ngược lại sẽ càng thêm bị người khác chú ý, chỉ có cái loại này bình thường người mới có thể chân chính chẳng khác người thường. Trần Dật biết ngu tử hề còn không có thể chân chính lý giải loại này nhìn chăm chú bất đồng, hắn cũng chỉ có thể trước thời hạn cho nàng đánh cái dự phòng châm nói. Loại này bị nhìn chăm chú cùng trước ngươi bị nhìn chăm chú là bất đồng, cho nên tử hề ngươi muốn trước thời hạn làm chuẩn bị, làm danh nhân cũng không phải là dễ làm như vậy. Nhất là một chút vấn đề riêng tư, còn có một chút đồn đãi vô căn cứ vấn đề càng phiền toái hơn, nhưng là những chuyện kia ngươi ngàn vạn lần không nên để ý, ngươi chỉ cần biết ta là vì ngươi khỏe, ngươi gặp phải phiền toái ta đều sẽ vì ngươi giải quyết là được. Ngu tử hề nghe xong lời của hắn, chính là dùng sức gật đầu, có chút xấu hổ ngọt cười ngọt nói, ừ, ta biết Trần Dật ngươi cũng là tốt với ta. Nhìn thấy ngu tử hề đối với mình tín nhiệm như vậy, Trần Dật ngược lại có chút ngượng ngùng lên, nha đầu ngốc này đối với mình tín nhiệm như vậy thì thôi, cũng không thể tùy tiện liền dễ dàng tin tưởng người khác, đến lúc đó bị gạt cũng không biết. Xem ra có thời gian mình nhất định phải cho nàng nói nhiều nói xã hội u ám. Tử hề, dù tiếp bên kia ngươi không cần đi quản, đoàn đội của ta sẽ giúp ngươi cùng bên kia tiếp xúc, sẽ không để cho bọn họ thiếu cho một phân tiền, đoàn đội bên này cũng sẽ không ép tiền của ngươi. Lấy ngươi bây giờ phát ra lượng cùng tại du tiếp danh tiếng, thu nhập sẽ càng ngày càng nhiều, đến lúc đó ngươi có thể không nên bởi vì mấy cái tiền kia số lượng kinh ngạc. Đương nhiên lúc mới bắt đầu thu nhập không có cao như vậy, ngươi phải tiếp tục cố gắng mới được. Tình huống bình thường mà nói, sân thượng cho MC hoặc là ủ tợ loa đỡ các loại tiền đều sẽ trước ép mấy tháng, sau đó cái gọi là đoàn đội hoặc giả thuyết là công hội sẽ đệ thêm mấy tháng, sau đó tiền kia mới có thể đến bản thân trên tay. Mà tại thời gian mấy tháng này trong, sân thượng cùng công hội liền có thể lợi dụng tiền mặt sinh ra lợi ích lớn hơn nữa, đây mới là hình thức này cơ bản hoạt động phương thức. Bất quá Trần Dật cũng sẽ không tham luyến ngu tử hề kiếm mấy cái tiền kia, vì vậy mới có thể để cho đoàn đội cùng Du Tuyết câu thông, hết khả năng để cho kim tiền đổi tiền mặt mo hơn một chút. Những thứ này ta không phải rất hiểu, nhưng ta biết Trần Dật ngươi đều là vì ta được, còn có tiền cái gì ta đây hiện tại đã quá hoa, ngươi không cần nhanh như vậy cho ta. Ngu tử hề nhẹ nói, cho dù đã từng nghèo khó qua, cho dù nàng đối với tiền thật ra thì rất coi trọng, nhưng lại vẫn không có bị kim tiền mê hoặc. Đây chính là ngươi lao động lợi nhuận, đương nhiên phải nhanh chóng khả năng đem tiền đưa đến trên tay ngươi. Bất quá có một số việc ta muốn trước thời hạn nói cho ngươi được, coi như ngươi có tiền cũng không thể phung phí, ta sẽ giám đốc ngươi. Nam nhân có tiền liền trở nên xấu, nữ nhân thật ra thì cũng giống vậy, kim tiền đối với người ăn mòn giống như độc ít một dạng đáng sợ, bất kỳ tự cho là ý chí kiên định, đều có thể tại kim tiền đổ độc xuống biến thành một người khác. Trần Dật cũng không hy vọng ngu tử hệ bởi vì có tiền liền biến thành một người khác, trở nên xa mỹ lại hám làm giàu, nếu quả như thật sẽ biến thành như vậy, Trần Dật ngược lại sẽ hối hận trợ giúp nàng rồi. Được, ta đây sau đó tiêu tiền đều sẽ biết dùng vốn nhớ kỹ, cho Trần Dật ngươi kiểm tra. Ngu tử hệ nhẹ nhàng mà cười cười, hai má má lúm đồng tiền thoạt nhìn mê người vừa đang yêu, cái kia nháy mắt to còn có nghịch ngợm ý vị. Trần Dật bật cười, nàng vừa nói như vậy cảm giác thế nào chính mình ngược lại giống như là quản gia bên trong sổ sách người rồi. Ta, nếu như ta thật có thể kiếm rất nhiều tiền, ta muốn cho bà nội ở trong huyện thành mua phòng ốc ở, để cho nàng ở nhà lầu. Sau đó để cho em gái lên trên trường học tốt hơn, bị giáo dục tốt hơn. Ngu tử hề có chút ước mơ nói, coi như từ cái kia nghèo khổ trong núi lớn đi ra, nàng biết rõ giáo dục quan trọng, hiểu hơn giáo dục mới là trọng yếu nhất. Có thật nhiều nghèo khổ sơn thôn sở dĩ bất kể thế nào giúp đỡ người nghèo cũng không thành công, cũng là bởi vì những thứ kia người thế hệ trước tư duy có vấn đề, bọn họ cự tuyệt giáo dục, cự tuyệt tiếp nhận xã hội hiện đại giáo dục. Huyện thành thì không cần, ngươi có thể để cho bà nội ở xuyên du địa khu 2 thành phố tuyến 3, những địa phương kia muốn so với các ngươi huyện thành ở thoải mái hơn. Trần Dật cười nói, hắn không nói gì để cho ngu tử hề đem bà nội của mình đưa đến một đường thành phố lớn, nói thật một đường thành phố lớn cũng không thích hợp người lớn tuổi sinh hoạt, trừ y tế khả năng tốt hơn trở ra. Kiếm tiền đương nhiên chính là vì thay đổi sinh hoạt, Trần Dật không cảm thấy ngu tử hề ý tưởng có lỗi gì. Chẳng lẽ nàng trong video bày ra đều là cái loại này cổ đại ẩn sĩ nhàn vân giá hạ sinh hoạt, chính mình liền thật muốn ở tại trong núi lớn à? Làm sao có thể nha, đến lúc đó tại non xanh nước biết địa phương đắp mấy gian phòng ốc, trồng lên một chút chính mình khả năng yêu cầu cây cối cùng nguyên liệu nấu ăn. Lúc bình thường ở trong thành thị, yêu cầu quay video liền trở lại trong núi, cái này mới là thật. Xuyên du hai thành phố tuyến 3A, vậy nhà ở kia rất đắt. Ngu tử hề cũng không dám nghĩ những thứ kia mỗi mét vuông hở một tí khả năng hơn mấy ngàn vạn nhà ở, giống như phần lớn người không dám tưởng tượng mình có thể tại Bắc Thượng Quảng mua nhà. Ngươi muốn tin tưởng chính mình có thể làm được, đến lúc đó ta xem một chút giúp em gái của ngươi cũng điều động một cái trường học, để cho nàng đi thành phố lớn trường học tốt hơn đi học. Trần Dật ôn nhu nói. Mà Trần Dật quan tâm này nàng lời của muội muội, chính là đánh trúng bên trong ngu tử hề tâm mềm mại nhất địa phương, ngữ khí của nàng có chút kích động, thậm chí có chút nghẹn ngào, xoa xoa khỏe mắt nói. Cảm ơn ngươi, Trần Dật, ta cũng thay anh cảm ơn ngươi. Ngu tử hề cắn chính mình thủy nhuận môi, thật giống như quyết định quyết tâm gì. Được rồi, tử hề ngươi vẫn cùng ta khách khí đây, ta mau sớm giúp em gái ngươi sắp xếp, đây đều là chuyện nhỏ. Hiện tại không mua nổi phòng trước tiên có thể phòng cho thuê, để cho bà nội ngươi đi chiếu cô anh, bằng thu nhập hiện tại của ngươi, chống lên cái nhà này cũng dư giả rồi. Trần Dật là một người sấm rền gió cuốn, trực tiếp liền cho ngu tử hề sắp xếp xong xuôi. Nàng chỉ là xấu hổ cười, nghe Trần Dật tất cả sắp xếp, đối với sắp xếp của hắn một chút ý kiến cũng không có, mặc kệ Trần Dật nói cái gì, nàng đều là gật đầu đáp ứng, khôn khéo khiến người thương tiếc. Ngu tử hề thông qua vờ ít video, nhìn xem Trần Dật bên kia điện thoại, trong lòng ngày nay mà nhảy, khắc thường cảm tình, tâm tình khắc thường để cho nàng sinh ra cực lớn xung động. Khát vọng gặp mặt với hắn, khát vọng nói chuyện cùng hắn, khát vọng hắn đụng chạm. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 466, ta thật sự thiếu ngươi rất nhiều. Đúng rồi, có chuyện quên nói với Trần Dật ngươi. Ngu tử hề hai tay dâng lên điện thoại di động, thận trọng nói. Ừm. Chuyện gì, ngươi nói. Bên kia Trần Dật ngồi ngay ngắn người lại, cho là ngu tử hề muốn nói đại sự gì, sự việc rất là trịnh trọng. A, không phải là đặc biệt lớn gì, là được. Ngươi không phải là đã đáp ứng anh nếu là nàng kỳ cuối thành tích kiểm tra tốt rồi, liền mang nàng đi Đế Đô chơi, nhìn nghi thức kéo cờ nhà. Nhìn xem biểu tình của Trần Dật có chút nghiêm túc, ngu tử hề vội vàng nói. Chuyện này là lúc lễ quốc khánh năm ngoái đáp ứng, Trần Dật còn không đến mức mau quên đến bây giờ liền quên rồi, hắn cười nói. Đúng, ta là đã đáp ứng cái này, còn có chút kỳ quái ngươi làm sao không có cùng ta nói đây, không phải là anh kiểm tra không có kiểm tra được rồi. Trần Dật cười ha ha, nhớ hắn năm đó cũng đã gặp qua bao nhiêu lần, cha mẹ đáp ứng hắn kiểm tra tốt liền cho mua cái này mua cái đó. Cuối cùng lại chính mình không có ý chí tiến thủ thi thành tích chưa ra hình dáng gì, cũng chỉ có thể buông tha. Hắn cho là em gái ngu tử hề ngu tử anh cũng là như vậy. Ai ngờ ngu tử hề nhưng là lắc đầu nói, anh thành tích rất tốt, một mực đang cố gắng học tập, hơn nửa học kỳ kỳ cuối còn thi cả lớp đệ nhất. Ừm, thành tích tốt như vậy, vậy làm sao không cùng ta nói à, ta liền mang nàng đi Đế Đô chơi một vòng, ta cái này đều đáp ứng người ta, nếu là cam kết chưa xong, để cho tiểu cô nương cảm thấy ta lừa nàng không tốt lắm. Tuy nói anh cũng sơ chung rồi, nhưng là cũng không thể tùy tiện lừa gạt hải tử a. Trần Dật mặc dù không có cùng người khác từng sinh con, nhưng cũng biết giáo dục hải tử muốn làm như thế nào, coi như trưởng bối đã đáp ứng chuyện của vãn bối liền nhất định phải hoàn thành, đây là rất quan trọng. Vâng. Là bà biết chuyện này, nàng mắng anh một trận, nói là Trần Dật ngươi đã giúp chúng ta rất nhiều, không muốn để cho anh lại cho người thêm phiền toái. Nghe thấy Trần Dật trách cứ, Ngu Tử Hề cuống quýt nói: "Ai, là lao thái thái nguyên nhân a." Nghe đến đó, Trần Dật cũng có chút ít nhức đầu. Là lao chuyện của người ta vậy thì khó rồi, Xê Quốc chú trọng kính già yếu trẻ, trừ phi là gặp phải cái loại này già mà không kính, nếu không đối mặt lao niên trưởng bối nói, người tuổi trẻ còn thật không tiện phản bác. Anh không có nào chứ? Tại Trần Dật muốn tới, tiểu hài tử là dễ dàng nhất kêu khóc ồn ào. Không có, anh từ nhỏ đã thật biết điều, ta cùng bà nói cái gì nàng đều nghe, mặc dù có chút ủy khuất mất hứng, nhưng anh cũng không có nói gì. Ngu Tử Hề nhẹ nhàng lắc đầu. Như vậy, Tử Hề ngươi đi cùng em gái ngươi nói, chờ đến nghỉ hè đi, ta nhất định mang nàng tới Đế Đô chơi một vòng, nếu như muốn là vận khí tốt, không chừng còn có thể mang nàng ra biển đi chơi. Đúng, Tử Hề ngươi cũng chưa từng tới Đế Đô chứ? Đến lúc đó cùng em gái ngươi cùng đi, nếu không ánh sáng để cho em gái ngươi tự mình tới, cũng để cho ngươi lo lắng không phải. Về phần Lao Thái Thái vậy, lần này ngươi cũng đừng cùng nàng nói chuyện này. Trần Dật lúc này đã đầy đầu đều bắt đầu toát ra hoa tỷ mọi cái từ này, quả thực để cho em gái một người tới là gặp nguy hiểm, nhưng là tỷ tỷ cùng đi nha, khô khủng, khả năng hai người đều gặp nguy hiểm. Ngu Tử Hề cũng không biết Trần Dật đang miên man suy nghĩ cái gì, nàng quả thật chưa có tới Đế Đô, cũng đúng Đế Đô thật tò mò cùng hướng tới. Sau khi nghe, nàng chính là cười đồng ý, trong lòng ngược lại có chút trông đợi nghỉ hè có thể mau mau đến tới rồi. Được rồi, ta bên này còn có việc, trước hết không trò chuyện với ngươi, liên quan tới ngươi em gái chuyển trường, ta cái này tìm người đi làm, ngươi đem nhà các ngươi cặn kẽ sổ hộ khẩu nội dung cho ta phát tới. Trần Dật làm việc cho tới bây giờ đều không thích kéo, dứt khoát nói. Ngược lại là Ngu Tử Hề cảm thấy có chút nóng nảy, nàng vội nói, anh chuyện không cần phải gấp gáp, Trần Dật ngươi làm việc trước chuyện của chính mình là tốt rồi. Chuyện hài tử đi học làm sao có thể không gấp, năm nay anh mùng 2, qua tháng 9 liền muốn lên sơ tam rồi. Nàng mặc dù tại các ngươi cái kia mảnh trong núi học rất giỏi, nhưng thật không nhất định có thể cùng trong thành phố những thứ kia tài nguyên giáo dục đầy đủ bọn nhỏ so với. Tốt nhất có thể để cho anh tại mùng 2 nửa học kỳ sau liền chuyển trường đến tốt trung học, như vậy nàng mới có thời gian có thể đuổi theo người khác, đầu năm nay tam dụng cố gắng, nếu là trung khảo thành tích được, ta xem một chút trực tiếp để cho nàng đi thân thành hoặc là Đế Đô đi học. Còn đến trong thành phố chỗ ở ngươi cũng không cần quản, ta sẽ giúp ngươi ở bên kia mướn xong phòng, tiền thuê ngươi cũng đừng lo lắng. Ta trước từ ngươi những video kia lợi nhuận bên trong chủ, tiết kiệm để cho ngươi cảm thấy tại thiếu nợ ta cái gì. Ngươi khả năng đối mặt liên tiếp lợi nhuận cùng lưu lượng đổi tiền mặt khối này còn không hiểu rõ, lấy ngươi bây giờ đám fan này, coi như là tại Đế Đô, thân thành những chỗ này mướn một tốt nhà ở đều dư giả, ngươi muốn đối với năng lực mình có lòng tin. Hiện tại liền cẩn thận chụp video của ngươi chính là, có nhiều điểm sáng ý, những thứ kia chuyện nhỏ vặt vánh ta đều tìm người giúp ngươi đi giải quyết. Ai? Ngươi tại sao khóc? Đừng khóc đừng khóc, khóc cái gì a? Trần Dật không rõ chi tiết cho Ngu Tử Hề an bài chuyện sau đó, mà hắn nói một chút, chính là nhìn thấy trong video Ngu Tử Hề hốc mắt đỏ lên, cứ như vậy khóc lên. Từng viên như vậy trân châu như vậy nước mắt thuận theo nàng sáng bóng gò má rơi xuống, để cho thiếu nữ thoạt nhìn ta thấy mà yêu, nhu nhược để cho người ta thương tiếc. Ngu Tử Hề vội vàng dùng tay áo lướt qua hốc mắt của chính mình, cố gắng lộ ra nụ cười nói, "Ta là thật cao hứng mới khóc, Trần Dật ngươi đừng nghĩ vậy." Nàng vẫn là có giúp mũi quỳnh, nhưng lại cố gắng đè nén tâm tình của mình, sợ hai Trần Dật vì nàng lo lắng. Trần Dật tình thương đầy đủ, biết nàng đang suy nghĩ gì, chính là ôn nhu nói, "Ừ, mùa đông khí trời lạnh, một hồi đi lau điểm chân ra, nếu không trên mặt da thịt sán sẽ không tốt. Ta đây liền cúp trước." Ngu Tử Hề mím môi môi đỏ, giọng khàn khàn nói, "Ừ, Trần Dật ngươi chú ý thân thể, không nên quá bận rộn rồi hả?" "Ha ha, lời này ta phải cùng ngươi nói mới đúng, liền ngươi thân thể nhỏ kia cũng đừng mệt đến, quay video thời điểm chính mình cũng chú ý một chút." Trần Dật cười một tiếng, "Ta biết, không ta sẽ ủy khuất thân thể của mình, câu nói kia nói thế nào, thân thể là tiền vốn làm cách mạng nha." Ngu Tử Hề từ khóc thành cười, lại là xoa xoa chính mình đỏ bừng hốc mắt nói, Trần Dật dặn dò hắn mấy câu, mới là cúp video. Nhìn thấy vợ ít trong cắt đứt thông tin nhắc nhở, Ngu Tử Hề cứ như vậy ngơ ngác nhìn màn hình rất lâu mới là lấy lại tinh thần mà tới. Nàng đi tới một bên dùng nước lạnh rửa mặt, sau đó nghe lời tìm được mùa đông dùng chân ra xương sức ở trên mặt. "Sẽ không để cho ngươi cảm thấy thiếu nợ ta cái gì." Nghĩ đến Trần Dật câu nói này, Ngu Tử Hề chính là nói nhỏ, "Nhưng là ta thật sự thiếu nợ ngươi rất nhiều a." Nàng hồi tưởng chuyện phát sinh đi qua hơn nửa năm, từ trong núi lớn nghèo khó này đi ra, đi tới hiện đại hóa xã hội, thấy được bên ngoài muôn màu muôn vẻ. Ở trong sân trường đại học đó, cùng Trần Dật lần đầu tiên gặp nhau. Hắn bất kể hồi báo trợ giúp chính mình, nhưng lại chiếu cố lòng tự ái của nàng, luôn là dùng đủ loại lý do đưa nàng đồ vật, liền ngay cả đưa những vật kia đều có thể nhìn ra Trần Dật có lòng. Bởi vì những thứ kia đều không phải là rất đắt, nhưng đều là nàng yêu cầu, để cho Ngu Tử Hề không cách nào cự tuyệt. Ngu Tử Hề mặc dù có chút đơn thuần, nhưng là nàng cũng không ngốc, đã từng cũng hoài nghi tới Trần Dật có phải hay không là đối với nàng có cái gì đòi hỏi. Nhưng là bây giờ muốn tới, coi như Trần Dật đối với nàng thật sự có đòi hỏi thì như thế nào đây, hắn đã bỏ ra nhiều như thế, thậm chí vì nhà của nàng đều bỏ ra nhiều như thế, Ngu Tử Hề cũng vui vẻ chịu đựng, nguyện ý vì hắn đi bỏ ra. Ngu Tử Hề biết, khả năng này chính là u mê yêu đương, mỗi lần nghĩ đến chính hắn đều sẽ tim đập rộn lên, tại bản thân một người, nghĩ đến hắn liền sẽ cười ngây ngô. Chỉ là, nàng biết mình khoảng cách với Trần Dật thật sự quá xa rồi, xa tới phần cảm tình này nàng căn bản không dám nói ra, sợ hai tình cảm của mình ngược lại sẽ làm bận Trần Dật thiện ý. Nhưng là nếu như có thể mà nói, nàng cũng muốn hồi báo hắn, dùng chính mình tất cả. "Tỷ tỷ, ngươi đang suy nghĩ gì đấy?" Lúc này, ở bên cạnh Ngu Tử Hề truyền đến một cái khiếp khiếp âm thanh của nữ hài tử. Ngu Tử Hề quay đầu lại, nhìn thấy em gái của mình đang mặc quần áo mới đứng ở nơi đó tò mò nhìn chính mình. chính là lộ ra nụ cười nói, anh, qua tới. Tỷ tỷ nói với ngươi chuyện tốt. Mặc dù em gái cái này bộ quần áo mới là tự mua, nhưng là ngu tử hay biết, nếu như không có Trần Dật, kinh tế của nàng không thể lại giàu có như vậy. Nhà này trong mỗi một kiện đồ vật đều phảng phất có bóng người Trần Dật ở trong nhà này đợi, để cho ngu tử hề có một loại Trần Dật liền theo ở bên cạnh mình cảm giác, cái này khiến nàng mừng rỡ lại ấm áp. Chương 467, sở sắc khẩn trương. Trần Dật làm việc cho tới bây giờ đều là thẳng thắn dứt khoát, nhất là đáp ứng chuyện của người khác càng là sẽ dùng tốc độ nhanh nhất đi hoàn thành. Lấy bây giờ vòng tròn bạn bè của Trần Dật cùng mạng lưới quan hệ, đối với rất nhiều gia đình mà nói chuyển đổi học tịch loại phiền toái này, đối với hiện tại Trần Dật tới nói cơ hồ liền không có bất kỳ khó xử. Loại chuyện nhỏ này thậm chí bằng vào Trần Dật những thứ kia hồ bằng cầu hữu quan hệ liền có thể ung dung giải quyết. Chờ tới sau khi ngu tử hề phát tới nàng cùng em gái của nàng cặn kẽ sổ hộ khẩu tài liệu, Trần Dật chính là trực tiếp ký thác quan hệ của mình, tìm được xuyên du địa khu bên kia cùng giáo dục người có liên quan, thậm chí ngay cả tiền đều không hoa liền đem sự tình giải quyết. Hiện tại bao nhiêu người suy nghĩ cùng Trần Dật đi nhận biết, có thể cùng hắn bộ cái quan hệ, nghe tới Trần Thiếu có chuyện tìm người hỗ trợ về sau, từng chủ động đến cho Trần Dật người giúp đến nhiều, thậm chí đều vượt qua Trần Dật tưởng tượng của mình. Ngu tử anh sự tình liền nhẹ nhàng như vậy giải quyết, Trần Dật lại tiêu tiền tại xuyên du một cái nào đó thành phố thuê một bộ không lớn hai phòng ở nhà trọ, phân phó ngu tử hề có thời gian thời điểm liền mang theo bà nội nàng cùng em gái đi qua ở xuống. Hơn nữa nói cho nàng biết liên quan với em gái của nàng chuyển trường công tác cũng đã làm xong, đến lúc đó trực tiếp đi muốn chuyển trường trường học làm thủ tục là được. Loại chuyện này không cần Trần Dật bận tâm, trên tay hắn có thể sử dụng quá nhiều người, tùy tiện tìm một cái tỉ mỉ cô em nhân viên liền có thể cho hắn làm xong, đại lao bản phân phó xuống công tác, lại có thuộc hạ nào sẽ không hết sức hoàn thành. Hơn nữa liền ngay cả trong công ty, hiện tại đều mong bao nhiêu người muốn cho Trần Dật trực tiếp làm việc, ai bảo hắn quá hào phóng, cấp cho tiền thưởng đủ cao. Nhất là đi Hương Giang một nhóm kia, sau khi nghe đến mấy cái này người kiếm đầy bùn đầy bát, rất nhiều người đều là hâm mộ ghen tị, hận không thể cái đó sẽ mệt người chết là chính mình. Chỉ cần tiền cấp cho quá nhiều, nhiều đến để cho người ta hoàn toàn cự tuyệt không được, coi như là 007 cũng sẽ có người cấp làm. Những thứ kia 996 mặc dù bị người lên án, cũng là bởi vì bọn họ cấp cho vẫn là thiếu. Giống như là Ali những công ty này, quả thực tiền lương so với cái khác internet xí nghiệp so sánh cao hơn, nhưng đó cũng chỉ là lẫn nhau đúng, cũng không tới nhiều thái quá trình độ. Mà Trần Dật hào phóng, thật sự là để cho tất cả mọi người đều nguyện ý vì hắn liều mạng. Mùng 7 đi qua, mùa xuân cũng đã sắp đến hồi kết thúc, dần dần quê hương người lại sẽ trở lại trong thành phố lớn, mà Trần Dật giờ tan sở học kỳ tựu trường cũng gần một ngày. Một ngày này, Trần Dật mở ra hắn chiếc kia lạ phở dạ gì, lần nữa đi đế đô sân bay quốc tế. Bất quá lần này Trần Dật không có đi ra cơ khẩu nên đón, mà là ngồi tại hầm đậu xe trong mở ra gió ấm chờ đợi. "Ừm, ngươi từ sân bay sau khi ra ngoài qua một cái đường cái, đi tới đối diện bãi đậu xe, ta tại C34 vị trí, một chiếc màu đỏ phe ra gì." Tại sau khi vợ ít bên trong phát một câu như vậy, Trần Dật chính là đem điện thoại di động bỏ qua một bên, hắn thở dài an toàn, hai tay gối sau, nghe trong xe âm hưởng thả bài hát. Từ từ, quen như vậy xa Mỹ sinh hoạt, muốn lại đi đến quá khứ đã muôn vàn khó khăn, bây giờ ý tưởng duy nhất của Trần Dật liền là bảo vệ ở cuộc sống bây giờ, cả đời nếu như vậy xa xỉ đi xuống. Hệ thống là ranh giới cuối cùng, là sau cùng đường cảnh giới, bởi vì vật này quá thần bí, Trần Dật không dám hứa chắc nó có thể hay không ngày nào biến mất. Nắm giữ sự nghiệp của mình cùng địa vị xã hội là quan trọng áo khoác, là đồng thời bảo hiểm, như vậy dù là hệ thống thật có một ngày không thấy rồi, chính mình cũng có thể dựa vào năng lực, dựa vào sự nghiệp tiếp tục duy trì cuộc sống như thế. Hoàn Mỹ. Đánh búng tay, Trần Dật rất hài lòng chính mình cẩn thận, hiện tại hệ thống chính đang phát huy năng lực, nhất định phải lợi dụng được hệ thống, cho chính mình sáng tạo nhiều tầng biện pháp bảo vệ. Cũng không thể ngu mọi chuyện đều dựa vào hệ thống, cuối cùng biến thành không còn hệ thống chính là một cái phế nhân thiết lập nhân vật. Ngay khi Trần Dật ở nơi này an tĩnh trong hoàn cảnh suy nghĩ, không bao lâu hắn chính là nhìn thấy một người tuổi còn trẻ thiếu nữ đi tới. Một thân quýt áo khoác màu đỏ, phía dưới nhưng là một cái màu nhạt vải kaki tơ lụa váy dài. Váy dài chia làm trên dưới hai khúc, hơn nửa đoạn dùng tài liệu rắn chắc, ngăn che bắp đùi, nửa đoạn dưới nhưng là bán trong suốt, như ẩn như hiện rằng có thể nhìn thấy một đôi trắng non bắp chân, cùng với đạp ở trên bàn chân màu đen chất da dày cao gót. Thiếu nữ trước mặt có một cái DOS nữ sĩ bao, trên đầu còn mang theo một cặp kính mát, đang tại khắp nơi tìm kiếm. Tích 4. Trần Dật ấn xuống một cái xe hơi loa, dọa thiếu nữ giật mình. Bất quá sau khi nhìn thấy xe Trần Dật, nàng chính là chạy chậm đi tới. Cửa cắt kéo mở ra, nữ hài thận trọng mở rộng bước chân lên xe, hai tay khoanh tay trong bao, hai chân khép lại, yên lặng ngồi ở đó. Nàng chính là Sở Sở Tử, cũng chính là Sở Sắc, đã từng là Đài Hải Sản MC, tại nghiệp giới khá có danh tiếng, thậm chí được xưng bốn đại các cơ, bất quá từ khi rời đi Đài Hải Sản đi Đài Quốc Bảo, ngày tháng là mỗi ngày hạ xuống. Bây giờ Đài Quốc Bảo tất cả MC đều là lòng người bàng hoàng, đủ loại Đài Quốc Bảo sắp sập tiệm tin tức xôn xao, lúc bắt đầu Đài Quốc Bảo còn có thể đi phản bác nói là tin nhảm, nhưng là gần đây nhưng là không bao giờ nữa quản những lời này rồi. Bởi vậy chỉ cần là người bình thường liền có thể suy đoán ra, cái này từ đồng chí Tiểu Vương tỉ mỉ chế tạo, cố gắng kinh doanh nền tảng lợi ích dễ ảm, đã cách hoàn toàn sụp đổ không xa. Hiện tại chính là sau cùng điên cuồng, bao nhiêu MC đang cố gắng tìm một chút nhà, mà có thể đi địa phương thật ra thì cũng chỉ có Đài Giang Hồ cùng Đài Hải Sản. Trần Thiếu, ngồi ở vị trí kế bên tài xế Sở Sắc có chút khẩn trương kêu Trần Dật một tiếng, nàng túi đầu không dám nhìn Trần Dật, hai ngón tay lượn quanh trong tay bao băng dây nịt, có thể thấy nội tâm nàng không bình tĩnh. Người còn đeo kính râm a? Trần Dật cười nói một tiếng. Sở Sắc liền vội vàng tháo kính mắt xuống, lộ ra một tấm tỉ mỉ trang điểm qua đẹp đẽ gương mặt. Ngũ quan của nàng nghiêng về cái loại này nữ thần trạch nam gió, chính là thoạt nhìn có mặt trái xoan sắc nhỏ tiếu, vừa có học sinh thanh thuần. Tại phối hợp nàng lộ ra rất vóc người nhỏ nhắn xinh xắn cùng tiểu nhật tắt mặc, có thể nói là học sinh đảng, thích nhị thứ nguyên người yêu nhất. Ta không lớn không nhỏ cũng coi như có chút danh tiếng, sợ ở sân bay bị người nhận ra, cho nên mới đeo cái kính râm. Sở Sắc liền vội vàng giải thích, mặc dù nàng cũng không biết mình mang cái kính râm tại sao còn muốn cùng Trần Dật giải thích. Nhìn xem ngồi ở bên cạnh mình, cái đó một tay vịn phe ra di tay lái nam tử, Sở Sắc cũng là cảm thấy than thở. Lần đầu gặp mặt thời điểm chính là nàng đang cùng viện trưởng thu lại video, tại phe ra di trong cửa hàng nhìn thấy Trần Dật, thời điểm đó Trần Dật mặc rất khiêm tốn phổ thông, tướng mạo cũng không có hiện tại như vậy chói mắt. Khi đó Sở Sắc cũng chỉ là nhìn thêm một cái, nhưng cũng không hề để ý, mãi đến Trần Dật trực tiếp định xong một chiếc phe ra di, khi đó Sở Sắc còn hoài nghi có phải hay không là viện trưởng mời tới ký thác. Mãi đến cuối cùng mới biết Trần Dật không phải là cái gì ký thác, người ta đúng là một hai đời, hơn nữa còn là cái loại này đặc biệt lợi hại, có thể cùng tiểu vương sánh ngang hai đời. Sau cái này song phương địa vị liền hoàn toàn thay đổi, Sở Sắc một mực đang nghĩ biện pháp lấy lòng Trần Dật, lúc phát sóng trực tiếp có lúc Trần Dật tại, phòng phát sóng trực tiếp nàng nhân khí tăng mạnh, càng làm cho nàng kích động không thôi. Về phần Trần Dật tình cờ khen thưởng cái kia mấy chục ngàn đồng tiền ngược lại để cho Sở Sắc không thèm để ý. Nàng là một cái có trình độ học vấn có kiến thức nữ nhân, biết so sánh với chút tiền kia, vẫn có thể cùng Trần Dật giữ gìn mối quan hệ quan trọng hơn. Nhưng ai có thể nghĩ tới vật đổi sao rời, vị đại thiếu này đã trở nên càng ngày càng lợi hại, trải qua trung thị tin tức, ở trên internet bởi vì vẫn đang làm công lích hạng mục cũng có một đống hùng đột, sự nghiệp hấp tấp. Liền ngay cả hôm nay chính mình đang ngồi cái này chiếc phe ra gì cũng không phải là năm đó bộ kia 812, mà là một đài giá cả cao đến 30 triệu, quốc nội chỉ có 3 máy lạ phở dạ gì ạ tợ tạ. Mà chính mình đây, lại giống như chó nhà có tang, nhưng là liền làm như thế nào cũng không biết. Chớ khẩn trương. Trần Dật nhìn xem Sở Sắc cái náy gò má, chính là cười nói, đồng thời đưa ra một cái tay đi, khẽ đặt ở nàng váy lụa mỏng bên trên. Cái này khiến Sở Sắc khẩn trương hơn. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 468, MC nữ bán mình. Sở Sắc khẩn trương nhìn xem cái con kia tại nàng trên làn váy vỗ nhẹ nhẹ ra tay, theo cái tay kia mỗi một lần rung động, nhịp tim đập của nàng đều là bỗng tăng tốc vẫn chậm một nhịp. Mặc dù nói đối với Trần Dật để cho nàng đi tới đế đô, Sở Sắc thật ra thì cũng đã đoán được sẽ xảy ra chuyện gì, hơn nữa cũng vì thế chuẩn bị kỹ càng. Nhưng là nàng trung quy là một cái liền bạn trai đều không nói qua tiểu nữ, đối với một ít chuyện cho dù có chuẩn bị, cũng sẽ mang trong lòng nóng trông vậy có thể càng lãng mạn một chút. Còn có chính là thiếu nữ dè đặt, cùng với từ trước đến nay giáo dục để cho nàng đối với đạo đức nhận thức. Nàng biết đây thật ra là không đúng, nhưng là lại đáy lòng bản thân lừa gạt, dùng các loại phương thức để cho mình tiếp nhận hết thảy các thứ này, tìm kiếm rất nhiều mượn cớ. Mà Trần Dật phần này quá độ chủ động, để cho nàng sợ hãi, trong lúc nhất thời trong lòng do dự. Bất quá cũng còn khá chính là Trần Dật hiểu tâm tư của nàng, thu hồi tay của mình. Mặc kệ là chuyện gì lần đầu tiên đi làm thời điểm đều sẽ khẩn trương, coi như là ban đầu biểu tính cách như vậy còn có thể khẩn trương cùng lo lắng đây, huống chi là Sở Sắc. Nhưng là chỉ cần quen là tốt rồi, đây chính là sự thú vị của vị trí dẫn dắt cùng điều giáo. Trần Dật nổ máy xe, lái ra khỏi bãi đậu xe, sau khi đóng tiền tiến vào đại lộ. Hắn nhìn thoáng qua ngồi ở vị trí kế bên người lái hai tay nắm chặt không dám lên tiếng Sở Sắc, chính là cười khẽ một tiếng. Sở Sắc coi như một vị MC nổi danh, hơn nữa ở trên internet cùng các fan hâm mộ tương tác rất tốt, cũng biết lấy lòng đại ca, không thể nào là cái loại này sẽ một mực trầm mặc nữ hải. Nàng sở dĩ không dám nói lời nào, có thể là tự ti đi. Song Phương vốn là ở trên địa vị có chênh lệch thật lớn, mà bây giờ chuyện Sở Sắc làm, không khác nào là tại bán đứng mình, nàng đoán chừng là sợ Trần Dật xem thường nàng, mới sẽ như vậy không dám lên tiếng. Trần Dật liền thích dẫn dắt như vậy tiểu Bạch Dương rơi vào ma trưởng của mình, hắn chủ động mở miệng nói, phiếu lão sư nơi đó đã cùng đại giang hồ nói xong giá cả. Giá tiền này rất xứng đôi vị trí hiện tại của ngươi, đã coi như là lương cao, hơn nữa đài giang hồ đồng ý sẽ dành cho ngươi đầy đủ đề cử. Sau 2 ngày phiêu lão sư người còn có đài giang hồ sẽ phái người qua tới, để cho ngươi ký 2 phần hợp đồng, một phần là cùng đài giang hồ, một phần là cùng phiêu lão sư. Hợp đồng này ngươi yên tâm không có vấn đề, ta cũng không khả năng để cho ngươi thua thiệt, ngươi đến lúc đó xem một chút ký tới liền được. Nhìn thấy Trần Dật chủ động nhắc tới đề tài, Sở Sắc liền biết mình không thể một mực trầm mặc, nàng hít sâu một cái, bó lấy tóc mai bên sợi tóc, lén lén sau khi nhìn Trần Dật một cái hỏi, không cần ta đi tổng bộ đài giang hồ sao? Đi qua tại sân thượng cạnh tranh lẫn nhau, để tỏ lòng thành ý của mình, sân thượng còn sẽ đích thân đi một chuyến tìm MC. Hiện tại theo thời đại chiến quốc đi qua, thế cục đã ổn định về sau, đủ loại MC ký kết hợp đồng giá cả cũng là xuống, bắt đầu là MC xin sân thượng rồi. Mặc dù kể một ít đỉnh cấp MC lớn, vẫn sẽ có đài giang hồ đặc biệt phái người đi ký hợp đồng, nhưng loại cấp bậc này MC rất ít, cũng liền phiêu lão sư cái kia cấp bậc mới có thể. Bằng nhân khí của Sở Sắc bây giờ, nhưng là không tư cách nhường đài giang hồ tự mình phái người tới. Chẳng lẽ còn để cho ta tự mình đi một chuyến bọn họ tổng bộ? A, bọn họ còn không có tư cách kia. Trần Dật cười một tiếng, ngữ khí bình thản. Hiện tại bao nhiêu người chỉ mong muốn nhận thức Trần Dật hắn đây, nhất là đỉnh trong vòng phú nhị đại, càng là nhanh đem Trần Dật cho thổi ra xài. Đài giang hồ nơi đó đều không lốc, biết sau lưng Sở Sắc chân chính đứng người cũng không phải là phiêu lao sư, mà là vị này Trần thiếu, đương nhiên muốn chủ động phái quản lý cao tầng qua tới lấy lòng. Vị này bối cảnh thần bí đại thiếu cũng không phải là tiểu vương, một cái là thương một cái là chính, cái này khác biệt vẫn rất lớn, nhất là Trần Dật đã biểu hiện ra năng lực của mình cùng giá trị, đủ để cho rất nhiều thương nghiệp đại lao chủ động cùng hắn kết giao. Nghe Trần Dật cái kia nhìn như bình tĩnh, lại thật ngậm cao ngạo lời nói, để cho Sở Sắc càng là không nhịn được nhìn nhiều hắn hai mắt. Thời khắc này Trần Dật cái kia tiêu sái tư thái, mang cho nàng cảm giác an toàn cực lớn, nhất là nhìn thấy Trần Dật một tấm kia anh tuấn đẹp trai gò má về sau, Sở Sắc lần nữa trong lòng đoàng đoàng đoàng nhảy cất lên. Chỉ bất quá lần này là một loại e lệ, mang theo nhẹ nhẹ sùng bái nhảy lên. Người hiệp ước còn mấy ngày liền đến kỳ rồi, chờ đến hoàn toàn đến kỳ sau liền đi đài giang hồ đi, tại đến kỳ trước vẫn là đảng hoàng thành thật hoàn thành tại đài quốc bảo hiệp ước, phát sóng trực tiếp. Tiểu Vương người kia sĩ diện hảo, mặc dù bây giờ hắn khả năng không quan tâm thủ hạ MC trái với điều ước rồi, vốn lấy phòng hắn ép cắn người một hớp, vẫn là đàng hoàng tuân thủ hợp đồng tốt hơn. Mở ra chiếc này là phở dạ gì mẹ xe Deadman tại trên đường, bởi vì đã là mùa xuân thời kỳ cuối, đã có thật nhiều người ngồi máy bay về tới Bắc Kinh, dọc theo đường đi xe cũng không ít. Hiệu trưởng tình huống kém như vậy sao? Sở Sắc cùng Tiểu Vương không tính là đặc biệt quen thuộc, nhưng cũng là nhận biết, nghe được lời của Trần Dật, để cho nàng có chút cảm thấy không thể tin được, lấy ba hắn tài sản, điểm này hao tổn tiền hẳn là không có cái gì đi. Sở Sắc nghi ngờ không hiểu nói: "Ha ha, xem ra ngươi là không biết Tiểu Vương thiếu nợ bao nhiêu à, trước hắn ký hiệp nghị đánh cược, người trong nghề tính qua sổ sách, hắn phòng trường thiếu nợ có khoảng 2 tỷ, đây chính là 2 tỷ tiền mặt. Nếu như là không có cha hắn, bán đứng hắn cũng không trả nổi. Tiểu Vương thực tế tài sản rốt cuộc có bao nhiêu, ngược lại tuyệt đối không có hiện tại Trần Dật nhiều, về phần cái gì đó 6 tỷ tài sản đều là hư, không liên quan với tiền mặt. Cho dù là hiện tại Trần Dật thiếu nợ 2 tỷ, hắn đều tạm thời khó trả lại. Chứ không đề cập tới Tiểu Vương cha hắn tình huống bây giờ cũng không ổn, tư sản chạy thất bại, chỉ có thể đủ loại bán tài sản tới chặn lỗ thủng, coi như là lão Vương có 2 tỷ tiền mặt, cũng sẽ không cho con trai hắn trả lại. Số tiền này đều là muốn làm thời khắc khẩn cấp dùng, không thể một hơi còn ra đi, ngươi xem đi, Tiểu Vương tuyệt đối sẽ làm lão lại, chính là muốn kéo. Kéo tới tòa án cho hắn cưỡng chế chấp hành, cho hắn hạn chế tiêu phí, liền còn một bộ phận, tiếp theo sau đó kéo tới cái kế tiếp chủ nợ để cho hắn cưỡng chế chấp hành hoặc là hạn chế tiêu phí, một chút đem tiền này cho trả lại. 2 tỷ tiền mặt, kẻ ngu mới sẽ trực tiếp trả, có thể kéo bao lâu, chỉ là lợi tức là có thể đem thiếu nợ giảm bớt một bộ phận, mà những chủ nợ kia còn không dám quá đáng bức bách, cũng không dám đi thật muốn lợi tức. Vạn nhất Tiểu Vương tới một cái phá sản, một phân tiền cũng không cho ngươi, đó mới là thật là khiến người ta khóc, ngược lại thiếu nợ là Tiểu Vương cũng không phải là lão Vương. Đầu năm nay làm lão lại nhưng trả qua xa xỉ sinh hoạt quá nhiều người. Sở Sắc gầm thầm chất lưỡi, nàng là như thế nào cũng không tưởng tượng nổi quốc dân lão công làm lão lại cảnh tượng là dạng gì. Nhưng nhìn Trần Dật cái kia thể son thể sắt dáng vẻ, nàng bất chi giác cũng là tin. Không hiểu, trong lòng nàng đối với Tiểu Vương sinh ra một cổ đáng thương, nhưng theo sát chính là tự dễ ước, coi như là đối phương thiếu nợ 2 tỷ, vẫn là trong nhà sản nghiệp 100 tỷ, mà chính mình lại có tư cách gì đi thương hại hắn. Ngay sau đó, Sở Sắc lại là trong lòng sinh ra một cổ sảng khoái, ban đầu nếu không phải là tin chuyện hoang đường của Tiểu Vương, nàng còn đang hoàng tại Đài Hải sản đợi, bây giờ tình huống tuyệt đối là không giống nhau lắm. Ngươi mấy ngày gần đây không phát sóng trực tiếp rồi? Trần Dật lúc này hỏi. Ừm, không phát sóng trực tiếp rồi, đã trước thời hạn xin nghỉ, ngược lại hiện tại cũng không có gì hay để truyền bá. Sở Sắc mấp máy môi của mình, thấp giọng nói. Khoe miệng Trần Dật móc một cái, lộ ra lướt qua một cái kỳ quái nụ cười, nói, tối nay hay là đi phát sóng trực tiếp đi, ta nghĩ tới một chút trò chơi thú vị. Nghe Trần Dật cái kia nói năng có khí phách, không cho cự tuyệt lời nói, Sở Sắc há miệng, nhưng cũng không dám phản bác. Nhưng là nghĩ lại, Sở Sắc trong lòng cũng có chút bất an, luôn cảm thấy Trần Dật cần dùng nàng phát sóng trực tiếp chơi cái trò gì. Chương 469, ta đi làm tóc. Ta đi. Sở Sở Tử lại phát sóng trực tiếp rồi, không phải nói mùa xuân mấy ngày nay không phát sóng trực tiếp rồi sao? Nghe nói Đài Quốc Bảo đã không được, Sở Sở Tử tìm không tìm được nhà dưới. Con thẳng chiếu cái gì a, vội vàng tìm công tác mới đi thôi. Đài Quốc Bảo không được. Không đến nơi đi, ta vẫn cảm thấy Đài Quốc Bảo nhìn người thật nhiều. Phần lớn đều là không moi tiền, ngươi biết nền tảng lợi dễ ảm giải thông phí cao bao nhiêu sao? Căn bản chính là làm ăn lô vốn, hiệu trưởng cũng gánh không được rồi. Không nên chứ? Hiệu trưởng cha hắn không là rất có tiền sao? Đó là cha hắn tiền, lại không phải là của hắn. Siêu quản, nơi này có người nói ẩu nói tả, còn không mau đem hắn hảo phong rồi. Ha ha, đừng siêu quản đoán chừng đều từ chức đang đi tìm công tác mới đây, nào có ở không phong hảo. Sở Sắc mở máy vi tính ra cùng phát sóng trực tiếp phần mềm, tại điều chỉnh thử thời điểm nhìn thấy phòng phát sóng trực tiếp phát ra màn đạn, cũng là bất đắc dĩ cười một tiếng. Bất kể nói thế nào nàng cũng tại Đài phát sóng trực tiếp quốc bảo không sai biệt lắm thời gian một năm rồi, muốn nói không có cảm tình cũng không khả năng, nhìn xem sân thượng ngã xuống, nàng cũng là tim đập rộn lên. Có lúc Sở Sắc cũng đang suy nghĩ, muốn không dứt khoát cũng không cần làm phát sóng trực tiếp rồi, trực tiếp tìm một chỗ đi công tác đi, thừa dịp chính mình còn trẻ, kiến thức còn chưa quên ánh sáng, tìm phần công việc vẫn là không khó. Chỉ là từ tiết kiệm tới xa xỉ dễ, từ xa xỉ tới tiết kiệm khó. Nên tảng lấy ít dễ ảm những thứ kia động một chút là hơn mấy triệu, hơn 100 triệu ký kết phí rất khoa trường, dùng cái mông nghị cũng biết đó là nền tảng lấy ít dễ ảm mánh khóe. Xem một chút bảng khai báo tài vụ liền biết, muốn chân chủ truyền bá ký kết phí đều cao như vậy, sân thượng đã sớm phá sản. Tình huống thật MC thu nhập không có khả năng có cao như vậy, có thể đạt được ngàn vạn cấp bậc, cũng đã là cao cấp nhất đầu mặt náo viên. Sở Sắc mặc dù không phải là cái loại này cao cấp nhất MC, nhưng ở nóng bỏng nhất thời điểm cũng là cấp bậc triệu thu nhập, nếu như bông tha ra chủ truyền bá đi công tác, muốn năm vào triệu cơ bản chính là không có khả năng. Đây cũng chính là để cho nàng đi đến một bước này, không cách nào lựa chọn nguyên nhân. Khẽ thở dài, Sở Sắc đã phát sóng trực tiếp rất lâu rồi, đương nhiên sẽ không ở trong phòng chat live sẽ có cái gì xấu hổ ý tứ, nàng nụ cười ngọt ngào mà nói, bản thân mùa xuân mấy ngày nay ta là chuẩn bị nghỉ ngơi. Bất quá hôm nay cũng không có việc gì làm, liền cho mọi người phát sóng trực tiếp rồi. Có mắt sắc fan ngay lập tức liền là phát hiện không đúng, phát màn đạn hỏi, Sở Sở Tử ngươi không ở phòng phát sóng trực tiếp mình à? Thường ngày Sở Sở Tử đều là ở trong nhà phát sóng trực tiếp, đem một cái phòng nhỏ cải tạo thành phòng phát sóng trực tiếp, rất nhiều người cũng đã thành thói quen phòng phát sóng trực tiếp nàng. Thật sự là a, không nói thật đúng là không có chú ý tới, Sở Sở Tử không phải là ở trong nhà. Sở Sở Tử đây là đi đâu? Nhìn bối cảnh này giống như là khách sạn. Nhìn thấy màn đạn vấn đề, Sở Sở Tử chính là bó lấy tóc mai mái tóc, cười nói, ta hiện tại đang tại Đế Đô đây, vốn định là tới du lịch, hôm nay mới vừa xuống máy bay. Buổi tối cũng không có việc gì làm, lại không muốn ra cửa, ngay tại trong khách sạn cho mọi người phát sóng trực tiếp rồi, bởi vì không phải là ở nhà, một chút thiết bị khả năng không hề tốt đẹp gì, mọi người cũng không cần để ý rồi. Nghe thấy lời của Sở Sắc, đông đảo các fan hâm mộ không có cảm thấy có vấn đề gì, ngay lập tức liền là đáp lại. Sở Sở Tử tới Đế Đô rồi. Ta cũng là Đế Đô, tìm phối ngẫu gặp. Nếu như là mấy ngày trước ngược lại là có thể đi nhìn xem Đế Đô hội chùa, bất quá bây giờ hội chùa cũng đã không còn. Sở Sở Tử chuẩn bị đi đâu? Đi quảng trường hay là đi leo trường thành? Sở Sắc đối với những vấn đề này đều là không để ý tới, mà là trực tiếp mở ra bập trò chơi, giả bộ nhìn xuống với ít nói, mới vừa rồi Trần Ca nói muốn chơi game, ta đi xem hắn một chút chuẩn bị thế nào. Nói như vậy Sở Sắc đem phòng phát sóng trực tiếp tiêu đề đổi thành cùng Trần Ca đánh mấy cục trò chơi. Tuy nói Đài Quốc Bảo đã muốn không trả nổi giải thông phí, nhưng là giải thông cũng không phải là theo thiên tính toán, mà là theo thắng tính, tại không có hoàn toàn bị bóp dừng trước, nền tảng lấy dễ ảm cũng có thể một mực đăng. Hơn nữa đây chỉ là sân thượng vấn đề tiền bạc, cũng không phải là sân thượng lưu lượng vấn đề, nếu không phải là bị lao giả gài bẫy, đồng chí Tiểu Vương cũng không đến nỗi thảm như vậy. Theo Sở Sắc sửa lại phòng phát sóng trực tiếp tiêu đề, lập tức phòng phát sóng trực tiếp này chính là trở nên lửa nóng, trong nháy mắt phát ra nhiệt độ thì đến được hơn 4 triệu. Liền giống như Tiểu Vương, hiện tại Trần Dật chỉ cần ở trên mạng cùng ai chơi game, vị kia phòng phát sóng trực tiếp MC ngay lập tức liền có thể nhiệt độ lên đỉnh. Ha ha ha, nguyên lai là Kim chủ ba ba tới rồi, không trách Sở Sở Tử ngươi muốn phát sóng trực tiếp. Ta đã nói rồi, giống như là Sở Sở Tử người luôn là bổ câu như vậy, tại sao sẽ đột nhiên chăm chỉ như vậy rồi? Thật lâu không thấy Trần Ca cùng Sở Sở Tử chơi game rồi, ngược lại là thỉnh thoảng nhìn thấy Trần Ca cùng Phiêu lão sư chơi game, ta còn tưởng rằng Sở Sở Tử bị ném bỏ nữa nha. Chúng ta Sở Sở Tử thấy thế nào cũng so với Phiêu lão sư đẹp đi, Trần Ca thẩm mỹ hẳn là không có vấn đề. Trong màn đạn hi hi ha ha, cơ hồ tràn ngập cả màn hình. Khác với Tiểu Vương, bởi vì Trần Dật bối cảnh thân bí, cho nên mọi người không biết cha mẹ của hắn là ai. Hơn nữa Trần Dật từ khi ở trên internet trở thành danh nhân, chuyện hắn làm tất cả đều là năng lượng công chính, mặc kệ là hoạt động công lực vẫn là lên trung thị tin tức lực bắt côn đồ, lại cộng thêm thuyền đánh cá tuyên truyền, cũng để cho Trần Dật tại cư dân mạng trong ấn tượng tốt. Trần Dật bản thân lại không có lịch sử đen tối gì, bản thân lại chủ yếu tuyên truyền chính mình lập nghiệp, cho nên tại đông đảo lưới trong lòng dân, hắn phú nhị đại thân phận ngược lại tương đối nhạt, doanh nhân thân phận tương đối dày đặc. Sở Sắc lúc này mở ra lúa mạch, âm thanh ngọt ngào mà nói, "Trần ca, ta đã thượng đẳng rồi, cái này liền kéo ngươi." "Ừm, bất quá chúng ta ánh sáng chơi game không có ý nghĩa, nếu không như vậy đi, nếu là ta mang theo ngươi ăn gà rồi, ngươi liền hát một bài bài hát để cho mọi người cao hứng như thế nào đây?" Trần Dật vừa dứt lời, liền gặp được phòng phát sóng trực tiếp màn đạn đều là cái gì Trần Ca huy vũ, Trần Ca nói đúng, nếu như ăn gà Sở Sở Tử liền ca hát các loại ngôn luận. Sở Sở Tử lúc này nhưng là sắc mặt hơi đỏ, chỉ bất quá bởi vì phát sóng trực tiếp trong quá trình đều sẽ biết dùng lọc kính, dị trạng của nàng cũng không để cho fan nhìn ra. Hít sâu một cái, Sở Sở Tử bắt đầu nghiêm túc chơi game. Trải qua mấy tháng phát triển, tập trò chơi này đã bước lửa toàn cầu, mỗi ngày cao nhất số người online đạt tới gần 5 triệu. Tuy nói rời đổi theo thời gian, rất nhiều người đều sẽ chơi trò chơi này, kỹ thuật có rõ ràng tăng cao, nhưng bởi vì tân thủ quá nhiều, cho nên thức ăn B vẫn là chiếm cứ tuyệt đại đa số. Cho dù là trước khi sống lại không có hệ thống Trần Dật kỹ thuật, tại thời kỳ này đều có thể ung dung ăn gà, càng không nói đến là hiện tại có tuyển thủ nhà nghề tiêu chuẩn chính hắn. Sở Sắc mặc dù lọ chơi không sai, nhưng cũng có thể nữ hải tử đối với FPS loại trò chơi tương đối kém một chút, nàng gặp kỹ thuật mạnh hơn người bình thường, nhưng hoàn toàn không phù hợp MC lớn tiêu chuẩn. Bất quá ở dưới sự hướng dẫn của Trần Dật, vẫn là ung dung được ăn gà. Nhìn thấy thanh thứ nhất liền thành công ăn gà, trong màn đạn chính là một mảnh vui mừng, để cho Sở Sở Tử vội vàng ca hát. Sở Sở Tử lúc này nhưng là nhìn xuống thời gian, kinh hô lên một tiếng nói, thời gian hơi trễ, ta sợ một hồi lầu dưới cửa hàng tiện lợi sẽ đóng cửa. Ta trước đi xuống lầu mua vài món đồ, một hồi trở về hát lại lần nữa bài hát đi. Nàng dứt tiếng, trong màn đạn chính là thoáng qua. Sở Sở Tử không phải là muốn ăn vạ chứ? Không đến nỗi không đến nỗi, Trần ca ở chỗ này đây, nàng làm sao có thể ăn vạ, đang nói Sở Sở Tử trong phát sóng trực tiếp cho không thì có ca hát nha. Đúng vậy, Sở Sở Tử đoán chừng là thật muốn mua thứ gì, để người ta đi trước mua đi. Trong màn đạn đối với Sở Sở Tử tạm thời xin nghỉ ngược lại là nhìn rất thoáng. Mà Sở Sở Tử cũng là thận trọng hỏi Trần Dật nói, "Trần ca, làm phiền ngươi chờ một hồi. Ta đi xuống lầu mua vài món đồ, có thể phải mười mấy phút." Trần Dật sao cũng được nói, "Đi thôi đi thôi, ta lại không nóng nảy, ngươi chỉ cần không phải đi làm tóc là được." "Dẹt sơ, cảm ơn Trần ca." Sau khi nói xong, Sở Sắc cũng không liên quan phát sóng trực tiếp, liền là cầm lên một bên quần áo phụ thêm, làm ra một bộ muốn đi mua đồ dáng vẻ. Chờ đến nàng ra phòng, nhìn thấy chính là khách sạn phòng khách, mà Trần Dật vào chỗ tại trên ghế của phòng khách, cười híp mắt nhìn xem nàng. Sở Sở Tử lúc này sắc mặt nổi lên đỏ ửng, nhưng vẫn là hít sâu một cái từ từ đi tới trước mặt Trần Dật, mỹ mắt nàng rũ thấp quỳ xuống. Chương 470, cứ như vậy bị ngươi chinh phục. Ào ào ào 6. Phòng tắm truyền tới rửa mặt âm thanh, Sở Sắc đứng ở phòng tắm hoa lệ cầm thạch chết trước, nhìn xem mình trong gương. Nàng mấp máy thủy nhuận môi đỏ, từ chính mình bọc nhỏ trong lấy ra son môi bôi một phen, liền hơi hơi mở ra môi đảo lộ ra một đôi hàm răng, tại mở miệng cẩn thận kiểm tra một phen sau mới là thở phào một hơi. Lấy điện thoại di động ra nhìn thời gian một cái, phát hiện đã qua 20 phút, nàng mới là liền vội vàng trở lại phòng phát sóng trực tiếp mình. Trong phòng phát sóng trực tiếp mặc dù MC không ở, nhưng là nhân khí cùng nhiệt độ một chút cũng không có giảm bớt, đầy màn hình màn đạn trôi nổi mà qua, thỉnh thoảng còn có thể từ âm hưởng trong nghe được âm thanh của Trần Dật. Mặc dù Sở Sắc mới vừa mới rời khỏi rồi, nhưng là Trần Dật nhưng là một mực đang nhìn lấy phòng phát sóng trực tiếp, có hạn đáp trả trong màn đạn vấn đề. Nhìn thấy Trần Dật một vị đỉnh phú nhị đại, một vị chân chính trẻ tuổi phú hào đã vậy còn quá tiếp địa khí, cùng bọn họ những thứ này không gặp mặt cư dân mạng cũng có thể vừa nói vừa cười. Cái này ngược lại để cho các cư dân mạng này càng thêm hưng phấn, đồng thời đối với Trần Dật giác quan càng tốt hơn. Sở Sắc đương nhiên biết Trần Dật đều đang cùng cư dân mạng trò chuyện vấn đề gì, bởi vì mới vừa rồi nàng hầu hạ, Trần Dật chính là cầm điện thoại di động xem phát sóng trực tiếp gian màn đạn, sau đó trên tay còn cầm lấy lúa mạch đang cùng mấy cư dân mạng kia nói chuyện phiếm. Cũng chính là cảnh tượng như vậy, để cho mới vừa rồi Sở Sắc cực độ khẩn trương, một chút âm thanh cũng không dám phát ra, bởi vì nàng sợ chính mình phát ra âm thanh từ Trần Dật lúa mạch trong chuyến đi, cái này cũng bị người nghe thấy được, phòng trừng ngày mai họ sẽ ập liền đặt trước. Nàng trong lòng cũng là hơi hơi oán trách Trần Dật đối với nàng lãng phí, Sở Sắc cũng không phải là những thứ kia hoàn toàn dựa vào trên thân thể vị nữ nhân, mặc kệ là tướng mạo, trình độ học vẫn còn là năng lực, nàng đều có. Nhưng là đối mặt yêu cầu của Trần Dật nàng không dám cự tuyệt, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Có lúc nàng cũng đang suy nghĩ, mình làm như vậy rốt cuộc có đáng giá hay không, nhưng là nếu sự tình cũng đã làm ra, nàng cũng sẽ không có hối hận quyền lực. Sở Sắc gia đình cha mẹ chính là thông thường giai tầng tiền lương, nàng có lúc cũng muốn chính mình cố gắng kiếm tiền, để cho cha mẹ qua càng có ưu thế ác sinh hoạt. Nàng cũng chỉ có thể dùng loại phương thức này để đền bù chính mình bởi vì làm ra những thứ kia vi phạm đạo đức sự việc cảm thấy xấu hổ. MC trở lại rồi. MC làm cái gì vậy đi rồi, làm sao trở về trễ như vậy? Không phải là thoáng hiếm đi. Ta dựa vào, ngươi có ác tâm hay không, ta nghe đều buồn nôn. Mỹ thiếu nữ đi đều là hương, các ngươi dám nói Sở Sở từ ác tâm, nhìn một cái liền không phải chân chính fan. Vậy để cho ngươi ăn phần ngươi nguyện ý. Nếu như là Sở Sở tử, ta nguyện ý. Người này không cứu, siêu còn đây, mau lại đây đem hắn phong rồi. Nhìn xem trong màn đạn một đám cư dân mạng đùa giỡn, mặc dù Sở Sắc biết bọn họ đều là nói đùa, nhưng là trong lòng cũng có chút không thoải mái, trực tiếp chính là mở miệng nói. Còn có quản lý có ở đây không? Giúp ta đem người này đóng cửa. Ha ha ha ha ha. Lập tức, trong màn đạn lại là một mảnh náo nhiệt. Chính mình không sai biệt lắm rời đi 20 phút, Sở Sắc đương nhiên biết mình muốn giải thích một chút, chính là nói, ta cũng không nghĩ tới đế đô lạnh như vậy, liền xuống lầu như vậy mất một lúc, bị gió lạnh thổi mặt khó chịu. Vừa mới trở về sau ta đi rửa mặt, Trần ca để cho ngươi đợi lâu như vậy, thật là ngượng ngùng. Cái này đã là cho cư dân mạng giải thích, cũng là cho Trần Dật giải thích, đương nhiên Trần Dật giải thích là dư thừa, nhưng là Sở Sắc cũng phải làm một cái, nếu không sẽ để cho người ta hoài nghi. Không có việc gì không có việc gì, nếu trở về liền vội vàng ca hát đi, cổ họng của ngươi làm sao có chút câm. Trần Dật mỉm cười, nhẹ nhàng hỏi, có thể là mới vừa rồi gió lạnh không cẩn thận rót đến trong cổ họng rồi. Sở Sắc sắc mặt hơi đỏ, cảm thấy thầm mắng, ngươi còn không biết ta tại sao giọng nói câm nha. Nàng hiện tại còn cảm thấy ác tâm buồn nôn, nếu không phải là buổi tối ăn đồ vặt ít, đoán chừng đều muốn nói ra. Ồ, đế đô thiên chính là như vậy, người miền Nam là khả năng không có thói quen, ngươi uống nhiều nước nóng. Trần Dật vẫn ung dung nói. Ha ha ha ha, uống nhiều nước nóng, nguyên lai Trần ca ngươi cũng sẽ nói câu nói này a. Ta rốt cuộc phát hiện chính mình cùng Trần ca giống nhau địa phương, đó chính là lúc quan tâm cô em đều sẽ nói uống nhiều nước nóng. Nhưng là ngươi hỏi cô em ở đây không, người ta nhất định trở về ha ha, đang tắm, nhưng là nếu như Trần ca hỏi, các cô em sẽ đoạt nói tại tại tại. Nhân gian bất lực a. Sở Sở tử còn đứng ngây đó làm gì? Trần ca đều nói uống nhiều nước nóng, ngươi còn không mau đi uống. Sở Sắc nhìn xem trong màn đạn nhiều lời như vậy, bất đắc dĩ lắc đầu. Chỉ có thể nói Trần Dật người này thật sự là tiếp địa khí, hơn nữa biết chơi, vài ba lời gian liền có thể điều động lên bầu không khí, lấy kỹ thuật của hắn cùng nhắn trị, lại cộng thêm biết ăn nói, nếu là làm MC tuyệt đối là đỉnh lưu. Đương nhiên, Sở Sắc cũng biết bằng tài sản của Trần Dật địa vị, đời này cũng không khả năng đi làm cái gì MC, tối đa cũng chính là như vậy cùng bọn họ những thứ này MC vui đùa một chút. Sở Sở tử, ngươi mới vừa rồi xuống lầu mua cái gì đi? Đúng vậy, mua cái gì đi lâu như vậy? Là vật phẩm cần thiết nữ hài tử, các ngươi không cần luận hỏi. Ngươi sao biết là vật phẩm cần thiết nữ hài tử? Bởi vì ta liền cùng Sở Sở tử ở chung một chỗ a. Cút. Nhìn xem trong màn đạn bay qua lời, Sở Sở tử trái tim đều là nhanh chóng nhảy một cái, nhanh chóng nhìn về phía nói chuyện ai đi, vẫn còn may không phải là Trần Dật. Cái này nếu là Trần Dật nói ra ta đang cùng Sở Sở tử ở chung một chỗ, nhất định sẽ lật đổ, bất quá nghĩ đến lấy tình thương của Trần Dật, cũng sẽ không làm loại chuyện này. Hít sâu một cái, Sở Sở tử chính là nụ cười ngọt ngào, lấy ra đã sớm chuẩn bị xong sữa bò nói, mới vừa rồi xuống lầu mua sữa bò đi rồi. Ta thói quen mỗi đêm uống một ly sữa bò, đối với thân thể khỏe mạnh, đề nghị mọi người cũng mỗi đêm đều uống một ly sữa bò, thật ra thì ấm áp tốt nhất, bất quá ta không thích ấm áp, cũng chỉ có thể lạnh uống. Trần Dật lúc này nói, buổi tối uống một ly sữa bò quả thật không tệ, bất quá ta không chịu nổi sữa bò vị kia, khi còn bé liền uống không quen, mẹ ta một nấu sữa bò, ta uống liền phun. Bất quá nữ hải tử nha, vẫn là uống nhiều một chút sữa bò tốt hơn, bổ sung protein cùng chất vôi. Sở Sắc cảm thấy âm thầm xấu hổ, luôn cảm thấy Trần Dật trong lời nói này có hàm ý. Tốt rồi, Sở Sở tử vội vàng ca hát, hát xong bài hát chúng ta mở ván kế tiếp trò chơi. Trần Dật lúc này thúc giục. Vậy Trần ca muốn nghe ta hát cái gì? Hát chinh phục có được hay không? Trần Dật cười nói. Ha ha ha ha, Sở Sở tử nghe được nha, Trần ca gọi ngươi hát chinh phục đây. Có muốn quỳ xuống hát hay không à? Tại sao phải quỳ xuống? Đây là ngạnh gì? Ai, ngươi tuổi trẻ bây giờ nhiều lắm rồi, liền quỳ xuống để cho ngươi hát chinh phục cái ngạnh này cũng không biết. Mặc dù Sở Sắc có thể nghe ra trong giọng nói của Trần Dật mang theo càng nhiều là đùa giỡn, nhưng là đối mặt yêu cầu của Trần Dật, nàng lại không tiện cự tuyệt, không thể làm gì khác hơn là hắng giọng, ở đó thanh sướng nói. Cứ như vậy bị ngươi chinh phục, cắt đứt tất cả đường lui. Tâm tình của ta là vững chắc, quyết định của ta là hồ đồ. Càng hát, Sở Sắc lại càng thấy đến lời bài hát này thật là đang nói mình bây giờ, ngược lại hát càng có cảm tình rồi. Chương 471, Trần ca, tấm gương chúng ta. Nha nhi nha, Trần thiếu ngươi cái này mang theo cô em chơi game không mang theo ta, lão phiêu phải tức giận nha. Trần Dật mới vừa cùng Sở Sắt chơi một phen quỳ xuống hát chinh phục phát sóng trực tiếp trò chơi, chính là chuẩn bị tiếp tục chơi game, Trần Dật nhìn thấy Phiêu lão sư cũng đang phát sóng trực tiếp, liền thuận tay đem hắn kéo đi qua. "Ha ha, đây không phải là đem Phiêu lão sư ngươi gọi lên sao? Tới tới tới bây giờ là tam quyết một, Phiêu lão sư ngươi nhìn xem lại tìm một người qua tới. Ban đêm còn rất dài, ngược lại hôm nay Sở Sắt là tuyệt đối không chạy khỏi, cho nên Trần Dật cũng không nóng nảy. Huống chi hắn bây giờ chính là lúc thánh như Phật, cho nên một chút ý niệm cũng không có, nghĩ đến chính mình cũng đã lâu không có chơi game rồi, chính là chuẩn bị nghiêm túc chơi mấy giờ." Nghĩ Trần Dật năm đó nguyện vọng lớn nhất liền là mỗi ngày cái gì cũng không cần làm, suốt ngày ở nhà chơi game, xem tiểu thuyết, ở nhà đợi phiền liền ra ngoài đi một vòng hoặc là đi du lịch một phen. Đương nhiên mỗi tháng còn muốn có tiền, tiền không cần quá nhiều, có mấy vạn đã đủ. Khi đó Trần Dật liền muốn nếu như chúng số liền đem tiền tồn lấy lời, qua cuộc sống như thế cho đến chết. Bây giờ sống lại rồi, trở thành người có tiền chân chính, nhưng là Trần Dật phát hiện cuộc sống như vậy ngược lại không qua rồi. Mặc kệ là vì tăng lên địa vị xã hội của mình, vẫn là vì những thứ kia cho hắn đi làm thủ hạ người, hắn công việc bây giờ đều là vô cùng bận rộn. Bây giờ có thời gian đánh chơi game, đối với Trần Dật mà nói cũng là một loại buông lỏng. Phiêu lão sư nghe được lời của Trần Dật, chính là nói, cái kia Trần thiếu ngươi chờ một chút, ta tìm người qua tới chơi chung với chúng ta. Trần thiếu ngươi là để cho lão Phiêu ta tìm muội tử a, hay là tìm cái lợi hại tuyển thủ? Phong phát sóng trực tiếp Phiêu lão sư trong, hắn vừa lật vờ ít vừa nói, cũng đừng muội tử. Sở sở tử cái này kỹ thuật trò chơi ngươi kỹ thuật này cũng ngươi muốn lại cho ta tìm một cái sẽ không chơi cô em, ta trò chơi này có thể chơi không nổi nữa. Ta cái này thật vất vả muốn chơi game buông lỏng một chút, ngài cũng đừng cho ta gia tăng áp lực. Trần Dật nghe được lời của Phiêu lão sư, liền vội vàng nói. Tống Cáp Na nói, chơi game chính là muốn thắng, chỉ có thắng trò chơi mới có thể buông lỏng, thua trò chơi sẽ chỉ làm người càng lo âu. Trần Dật coi như trò chơi trình độ tốt hơn nữa cũng hy vọng chính mình có cái thần đồng đội, mà không phải heo đồng đội. Tấm gương chúng ta, tấm gương chúng ta, cái gì liền tấm gương chúng ta a? Đây không phải là thao tác bình thường. Trong màn đạn một đống người đang cày, kiên quyết bất hòa cô em chơi game, để cho cô em cút đi. Đây thật là tấm gương chúng ta. Ha ha, được. Lão Phiêu ta tuyệt đối cho Trần thiếu ngươi tìm một cái kỹ thuật tặc lanh lẹ. Bị Trần Dật nói mình kỹ thuật kém, Phiêu lão sư trực tiếp thừa nhận, hắn kỹ thuật là thực sự không ra sao. Chơi một cái lò tạm được, nhưng là bập loại này FPS cho chơi, trừ phi là từ nhỏ đã có FPS cơ sở, nếu không thì thật muốn xem thiên phú rồi. Sở Sắc đương nhiên càng sẽ không nói cái gì, ngược lại Trần Dật muốn tìm một người chơi cao cấp tuyển thủ qua tới, nàng ngược lại trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nói thật nàng cùng Trần Dật mặc dù tại mới vừa rồi lúc phát sóng trực tiếp, từng làm một chút vi phạm đạo đức sự việc, nhưng là nàng đối với tính cách của Trần Dật không có hiểu rõ chút nào. Vạn nhất Trần Dật tính cách là tiểu vương như vậy, chỉ cần đồng đội phạm sai lầm hoặc là thua trò chơi liền tức miệng mắng to, nàng cũng biết sợ. Nhất là nàng kỹ thuật thật sự rất nếu là ở trong game phạm sai lầm bị Trần Dật mắng một trận, nàng sợ chính mình sẽ ủy khuất khóc lên. Phiêu lão sư, chiến đội chuyện thế nào? Trần Dật lúc này đột nhiên hỏi. Đang dùng với ít người liên lạc Phiêu lão sư ngẩn người một chút, trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, không biết tại sao Trần Dật sẽ vào lúc này nhắc tới chiến đội. Bất quá Phiêu lão sư thương nghiệp khíu giác nhạy bén, rất nhanh chính là biết Trần Dật ý tứ, hắn đây là muốn thừa dịp hiện tại người của phòng phát sóng trực tiếp cân nhắc nhiều, đánh một cái quảng cáo a. Theo Phiêu lão sư gia nhập, hắn cùng phòng phát sóng trực tiếp sở sở tử nhân khí chung vào một chỗ đã vượt qua 12 triệu. Tuy nói nhân khí cũng không phải là nhân số, nhưng nhân khí cao như vậy đại biểu số người tuyệt đối không ít. Mà lúc này thừa dịp lúc phát sóng trực tiếp tiết lộ một ít chuyện, chờ đến ngày mai tuyệt đối sẽ tại bài viết, vòng cho chơi, các trang web lớn, thậm chí còn là ủ tợ loạ đỡ bị lì đều sẽ lập tức đem chuyện này dùng tin tức phương thức truyền bá ra ngoài. Cái này liền tương đương với là cho sắp cất cánh OMG đánh một cái quảng cáo. Bởi vì là tại phòng phát sóng trực tiếp tiết lộ, mà không phải chính phủ tuyên bố, cho nên mấy tin tức này vẫn là một chút tin đồn, chờ sau khi tới tại website tuyên bố, liền lại là một fan quảng cáo. Phiêu lão sư cảm thấy bội phục Trần Dật. Loại thời điểm này thật là thích hợp nhất tiết lộ, đi miễn phí làm quảng cáo mang đến lưu lượng thời khắc, trước hắn thậm chí đều không nghĩ tới chuyện này, còn muốn đem sự tình giấu giếm, chờ đến lúc chính phủ tuyên bố cho mọi người một cái kinh hỉ đây. Suy nghĩ minh bạch điểm này, Phiêu lão sư cẩn thận cân nhắc một chút ngôn ngữ, chính là nói, nha nhi nha, Trần thiếu ngươi một thuyết này ta mới nhớ, chuyện này còn không có nói cho ngươi đây. UZI đã đáp ứng gia nhập, bảo đảo bên kia ta cũng đã liên hệ tốt, đối phương khả năng rất lớn sẽ gia nhập, mì ta cũng đã cùng VĐE thương lượng tốt. Tốt mà nói tạm thời không có ở LPL tìm tới dùng tốt, Trần thiếu ngươi đối với LPL cũng biết, chúng ta đây là thật không có cái gì đặc biệt tốt tốt, cho dù có tất cả đều là hàng không bán. Cho nên ta chỉ có thể đi thứ cấp thi đấu vòng tròn tìm, vừa vặn có người bị JRZ coi trọng, ta cũng cảm thấy người tuyển thủ kia không sai, cùng hắn nói chuyện, hắn càng muốn gia nhập chúng ta. Cái này tốt tại LJL đánh không sai, ta cảm thấy cũng rất có thiên phú, tại LPL hơi hơi luyện một chút tuyệt đối không thành vấn đề. Phiêu lão sư cũng thông minh, hắn cũng không có đem toàn bộ tin tức đều tiết lộ đi ra ngoài, mà là xác định một nửa, lại lưu một nửa cho người ta phỏng đoán. Tỷ như đem UZI tin tức xác thật nói ra, đừng để UZI làm sao bị người lên án, nhưng là cái này lượng người đi tuyệt đối không thành vấn đề, chỉ là cái tin này cũng đủ để nổ vòng trò chơi. Mà bảo đảo bên kia nói thương lượng xong, lại cho người một cái lập lờ nước đôi phỏng đoán, để cho rất nhiều người sẽ đi đoán được đấy bọn họ tìm chính là bảo đảo cái nào đội, vị nào tuyển thủ. Về phần mịt cũng tốt, mịt cơ hồ là nói cho là ai, nhưng vẫn sẽ giữ lấy một tia lo lắng, dù sao VĐE còn có thanh hấn, tốt mà nói càng là sẽ để cho một đống người đi đoán tên. Như vậy thứ nhất tin tức đầy đủ bùng nổ lại che che giấu giấu, để cho người ta vào đầu bứt tai, ngay lập tức liền có thể mang đến to lớn thảo luận cùng lưu lượng. Trần Dật cảm thấy âm thầm khen ngợi, Phiêu lão sư người này những phương diện khác không nói trước, cái này tại thương nghiệp lĩnh vực quả thực có chỗ độc đáo, đem Trần Dật ý tưởng nói ra hết, phải biết hai người trước cũng không có thương lượng muốn làm sao nói. Phiêu lão sư mấy câu nói làm cho cả phòng phát sóng trực tiếp màn đạn đều là nổ rồi. Niệm nó, ta nghe được cái gì? Phiêu lão sư đây là cùng Trần Ca tổ một con chiến đội LPL. Vệ đút em mịt, không phải là xì giờ đi, cũng không chuẩn là thanh huấn mịt, vệ đút é không đến nỗi thả xì giờ đi thôi. Vậy nhưng khó mà nói chắc được, vệ đút é nghèo như vậy, nếu có thể bán cái giá tiền cao tại sao không bán? Tại sao phải UZI cái đó hủy đội của ma? Phiêu lão sư còn có Trần Ca các ngươi hồ đồ à, các ngươi chiến đội này mới vừa xây dựng liền bị hủy đi không còn a. Bảo đảo bên kia tuyển thủ là ai a, ta rất hiếu kỳ, còn có top ta cũng tò mò. Nhìn thấy màn đạn lên men, Phiêu lão sư không ngừng cố gắng nói, ai, chuyện này thật đúng là không có cùng mọi người nói, vừa vặn thừa dịp bây giờ cùng mọi người nói một chút. Ta cùng Trần Thiếu đây, cùng nhau họp bọn gia nhập LPL, đây cũng tính là lao Phiêu ta nhiều năm như vậy nguyện vọng đạt xong rồi. Lao Phiêu ta giải ngũ về sau, cũng một mực đang quan tâm sân thi đấu, luôn nghĩ làm chút gì, mọi người cũng đều biết lao Phiêu ta tại LJL có một con IM chiến đội. Đáng tiếc nhiều năm như vậy vẫn không có đánh lên LPL, trong lòng tiếc nuối, bản thân á lão Phiêu ta đều buông tha. Nhưng một đoạn thời gian trước Trần Thiếu tìm tới ta, nói hắn có một con chiến đội để cho ta gia nhập, ta nghĩ nghĩ đây chính là ta một mực chờ đợi cơ hội a, cho nên cũng đồng ý. Chiến đội đây cũng không phải là cái gì mới xây dựng, mà là tất cả mọi người nghe nhiều nên quen chiến đội, lao Phiêu ta cũng không vòng vo nữa, chính là OMG. Âm một tiếng, theo Phiêu lão sư fan này rất là tình cảm giạt rào lời nói ra, toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp chính là sôi sùng sục. 59E tới báo cáo 3. 59E tới báo cáo 3. Toàn bộ màn đạn tất cả đều là câu nói này. Chương 472, nhìn xa trông rộng Trần Đại Thiếu. Nguyên lai OMG chiến đội lại là Trần Ca, ta cũng không biết. Không phải là Trần Ca đi, ta nhớ được trước đó OMG là một người khác, còn giống như rất nổi tiếng, nghe nói cùng hiệu trưởng cũng không ngừng đối đầu. OMG trước kia là một cái họ hát hai đời, bất quá nghe nói nhị đại đó trong nhà phá sản, Trần Ca chắc là từ trên tay hắn mua. Gaming C quốc được cứu rồi, chiến hạm ngân hà cất cánh. Trần Ca đây là muốn cùng hiệu trưởng trực tiếp tranh một chuyến a. Đừng hiệu trưởng, nhìn xem đài quốc bảo đều dạng gì, chờ cái sân thượng này ngã một cái, không chừng hiệu trưởng muốn thiếu bao nhiêu tiền vậy, nghe người ta nói hắn còn giống như cùng người ký hiệp nghị gì. Không đến nơi đi. Hiệu trưởng cha hắn coi như bây giờ không phải là nhà giàu nhất rồi, nhưng cũng là có tiền a, liền một cái đại quốc bảo mà thôi, có thể thua thiệt bao nhiêu? A, nhìn một cái ngươi chính là một cái không hiểu kinh tế, không thèm nói nhiều với ngươi. Ngươi châu bỏ, ngươi cái gì đều hiểu được chưa? Đây màn hình màn đạn một mảnh ồn ào, nhưng cũng khép lại to lớn lưu lượng. Thường ngày lúc này Tiểu Vương thấy mình nền tảng là ít dễ à một cái nào đó căn phòng đặc biệt nóng náo, đều sẽ ra mặt lộ cái mặt, đánh cái thưởng, giả bộ một ít, làm liền một mạch. Bất quá không biết hắn có phải hay không là hiện tại bởi vì là quốc bảo đại chuyện làm cho sức đầu mẹ chán, hay là nguyên nhân gì khác? Lúc này hắn lại khó được không có đi ra ló mặt. Trần Thiếu, tại thân thành bên này ta cũng nhìn kỹ một căn biệt thự, muốn tới rất tiện nghi, liền coi như trụ sở huấn luyện rồi, đến lúc đó lúc nào Trần Thiếu ngươi trở về thân thành rồi, có thể tới xem một chút, coi như lão bản cũng cùng các tuyển thủ gặp mặt một lần. Phiêu lão sư nhìn thấy lưu lượng cùng nhiệt độ bị mang theo, cảm thấy cũng là cao hứng, ở đó ung dung nói. Gaming chiến đội trụ sở huấn luyện tự nhiên không có khả năng nhiều đồ sộ nhiều hào hoa, bình thường cũng chính là mướn một bản xứ tiện nghi biệt thự, phối hợp mấy máy tính. Sau đó hai vị tuyển thủ ở một căn phòng, mời một vị Aji nấu cơm. Hoặc là tuyển thủ nguyện ý liền tự mình đặt chuyển phát nhanh, đây chính là cái gọi là trụ sở huấn luyện rồi. Nói đơn giản chính là bao ăn bao ở, cũng không có cái gì mới mẻ, có chút lương tâm chiến đội liền mướn một tốt một chút biệt thự, không có cái gì lương tâm liền ngay cả nghỉ lại hoàn cảnh rất bình thường rồi. Nghe nói EZZ chính là nghỉ lại hoàn cảnh rất kém cỏi, có một ít thử giáo huấn người sau khi thấy trực tiếp hụ chạy. Hiện tại làm gaming bản thân liền không kiếm tiền, chiến đội dĩ nhiên là phải tận lực ép nhẹ vốn. Được, không thành vấn đề, chờ sau khi ta trở về thân thành liền đi qua nhìn một chút. Trần Dật một hớp đồng ý. Phiêu lão sư đối chiến đội quản lý phương diện này quả thực có kinh nghiệm, hơn nữa kinh nghiệm lão luyện, tại cộng thêm là thực sự hiểu trò chơi, mà không phải những thứ kia nghề nghiệp người quản lý không nhất định hiểu cái nghề này, đến cũng cho Trần Dật bất lo. Về phần bị Phiêu lão sư hố cái gì cơ hồ không khả năng, kế toán cùng pháp vụ đều là người Trần Dật, hai hạng này nắm trong tay, người khác nghĩ đi vòng cũng làm không được. Huống chi Phiêu lão sư là cái người thông minh, Trần Dật cũng không cảm thấy hắn dám hố chính mình, dù sao Trần Dật hắn bối cảnh ở đó bảy. Đây chính là bối cảnh tác dụng trọng yếu, chính là để cho người ta không dám hố, chỉ cần chiếm lý, dựa vào cái kia khủng bố bối cảnh, thật là nửa phút có thể đem Phiêu lão sư đùa chơi chết. Nghĩ Trần Dật hắn nhưng là 598, chỉ là Phiêu lão sư không chơi thắng hắn. Trần Ca, Phiêu lão sư, các người đang nói một chút ta, tốt rốt cuộc vẫn là ai? Đánh giá, mịt cùng phụ trợ lại là ai à? Đúng vậy, các người lời này đừng chỉ nói một nửa, cái này không giống như táo bón khó chịu bao nhiêu à? Trong màn đạn xin Trần Dật cùng Phiêu lão sư có càng nhiều tiết lộ, nhưng là lúc này Trần Dật cùng Phiêu lão sư đã là lôi kéo Sở Sở Tử cười nói đi nói những chuyện khác, đối với những thứ kia thỉnh cầu hoàn toàn không để ý tới. Muốn chính là loại này nửa trận nửa che. Những thứ kia viết tin tức người cũng thích loại này nửa trận nửa che, bởi vì cái này liền có thể bắt đầu một tấm ảnh, cái khác toàn dựa vào biên. Tùy tiện lấy ra một vị có thể tới OMG tuyển thủ đến, liền có thể rõ ràng mạch lạc viết một phần tin tức, những thứ kia tiểu biên am hiểu nhất cái này. Chắc hẳn ngày mai sẽ là giới gaming, LPL trong vòng cuồng hoan. Ai, Trần Thiếu, người kia hồi phục ta rồi, ta cái này liền kéo hắn qua tới chơi game. Trần Dật thấy Phiêu lão sư thần thần bí bí, cũng tò mò hắn rốt cuộc là kéo tới ai. Kết nối lên lúa mạch, kéo vào trò chơi về sau, chính là nghe được một cái có chút ngựa khí tùy ý lại có chút bực bội âm thanh từ âm hưởng trong truyền tới, "Trần Thiếu, ngươi tốt." Vừa nghe thanh âm này, màn đạn lại là nổ nổi. "Ta đi, đây không phải là Vệ Thần sao? Vệ Thần làm sao cũng bị Phiêu lão sư kéo tới? Chẳng lẽ Vệ Thần muốn làm việc lại, đi OMG đánh mịt? Không thể nào đâu, mới vừa rồi Phiêu lão sư không phải nói mịt là VE. Phiêu lão sư nói cái gì người cũng đều tin à, Phiêu lão sư để cho ngươi ăn phân người cũng đi ăn. Không chừng đây chính là cho chúng ta một cái kinh hỉ đây. Năm đó vợ rút một tiễn đảo ngược kia, hôm nay ta liền muốn dùng 98k đánh lại. Nhìn ta một quyền một cái hoa hoa quái. Vệ thần, ngươi nói tiếp a, làm sao bực bội như vậy? Phiêu lão sư thấy Vệ thần đến liền thăm hỏi một câu, sau đó liền không lên tiếng, chính là vội vàng nói. Để cho ta nói cái gì? Hoa hoa hoa sao? Nghe âm thanh hơi có chút nặng nề kia, mọi người một trận cởi mở cười to. Những thứ này MC thật ra thì thật là nhiều người cũng không thích cùng Tiểu Vương hoặc là Trần Giật người như vậy cùng nhau chơi game. Thật sự là áp lực có chút lớn. Lúc nói chuyện ngươi phải chú ý một chút, không thể tùy tiện bước lên chữ bẩn, càng không thể âm dương quái khí trầm trọng, hơn nữa còn muốn lấy lòng để cho, cái này khiến lúc phát sóng trực tiếp cái loại này tiết mục không khí liền mất giáo. Cái này đánh một trò chơi khả năng so với đánh một trận tranh tài còn mệt hơn. Ngược lại là cùng những minh tinh kia cùng nhau chơi game thoải mái hơn, bởi vì mọi người đều là nhân vật công chúng, đều là lấy lòng fan, liền dễ dàng hơn làm ra hiệu quả tiết mục. Đương nhiên cùng Trần Giật loại này hai đời chơi game cũng có chỗ tốt. Mọi người tuổi tác không sai biệt lắm, không chừng liền có thể làm cái quen biết hời hợt bằng hữu, mà cùng loại này giai tầng người cho dù là giao một người bạn, đổi một cái với ít, cũng có thể mang đến chỗ tốt. Về phần mang tới lưu lượng chú ý liền càng không cần phải nói rồi. Nhìn thấy Phiêu lão sư đem Vệ thần gọi tới, Trần Giật chính là trong lòng hơi động, mở miệng nói, "Vệ thần ngươi không phải là muốn tại bập đánh nghề nghiệp sao? Hiện tại bập thi đấu chuyên nghiệp cũng dần dần mà tổ chức dậy rồi, ta có thể cho ngươi bỏ vốn ra người, lấy ngươi làm trụ cột chế tạo một con chiến đội. Ngươi muốn thì nguyện ý cũng có thể ra bộ phận tài chính, chúng ta coi như là người hợp tác." Liên cùng UZI, Vệ thần tại bập vòng cũng là lưu lượng nhiệt độ cao nhất, nói thật lấy hắn làm trụ cột chế tạo một con chiến đội, chỉ cần vận doanh được, hơi hơi cầm chút thành tích sau liền tuyệt đối không thua thiệt được. Đây là mua bán kiếm bộn không lỗ. Đương nhiên Trần Dật cũng không để bụng sản nghiệp gaming có thể kiếm chút tiền kia, bởi vì nói thật sự không kiếm được quá nhiều, nhưng là Trần Dật coi trọng là sau lưng lưu lượng. Không nói trước gaming sẽ trong tương lai trong 3 năm lấy được quốc gia thừa nhận, thậm chí tiến vào ASEAN game tranh tài hạng mục, chỉ là đánh gaming, thích gaming bộ phận này người tuổi trẻ, bọn họ chính là trời sinh lưu lượng cùng nhiệt độ. Nếu như tay cầm sản nghiệp gaming to lớn nhân khí tuyển thủ, lại cộng thêm Trần Dật bản thân liền là cái nhân vật truyền kỳ, tự nhiên có thể hấp dẫn vô số tuổi trẻ người chú ý, chỉ là phần này ẩn tính lợi nhuận, liền khiến người ta thấy thèm. Trần Dật cho tới bây giờ đều là một cái nhìn xa trông rộng, cũng sẽ không vẹn vẹn chỉ là nhìn lợi ích trước mắt, cũng không đơn thuần là vì yêu tốt mới gia nhập giới gaming. Hắn coi trọng là thích gaming số lượng kia to lớn người tuổi trẻ. Chương 473, không thể nói ra phát sóng trực tiếp. Vệ thần cái này không được a, đem địch nhân đánh ngã lại không cho Trần Ca đi bổ. Vệ thần, ngươi đường đi hẹp rồi. Trần Ca còn cần đi bổ sao? Ngươi nhìn Trần Ca cái này số người giết, so với Vệ thần sẽ nhiều chớ không ít được rồi. Cảm giác Trần Ca thân pháp này, chạy chỗ cùng thương pháp, đi đánh nghề nghiệp cũng không có vấn đề gì. Đó là phải, ta xem nhiều như vậy MC bập phát sóng trực tiếp, cùng Trần Ca trình độ không sai biệt lắm có, nhưng ngươi phải nói so với Trần Ca mạnh hơn ta còn thật không biết. Người lớn lên đẹp trai chơi game lại lợi hại, hơn nữa còn có tiền, ô ô ô, người so với người làm người ta tức chết ta. Lão công ngươi quá đẹp rồi, mang ta đi chung chơi game đi, ta có thể làm lính quân y đi. Đừng hơi một tí liền kêu lão công, đây là chồng ngươi sao? Đây là chồng ta được rồi, ngươi đi tìm hiệu trưởng kêu lão công đi. Hiệu trưởng có Trần Ca đẹp trai không? Hơn nữa ngươi cái nam lại kêu lão công. Trần Dật chơi game, thỉnh thoảng còn có thể lấy điện thoại di động ra nhìn xem phát sóng trực tiếp gian màn đạn, mỗi lần đều có thể bị một đám ngốc điều cư dân mạng chọc cười. Cũng liền không trách có nhiều người như vậy muốn làm hoạt náo viên, mỗi ngày chính là chơi game, tiền kiếm được còn nhiều hơn, còn có thể bị ngốc điều cư dân mạng chọc cười, suy nghĩ kỹ một chút công việc này còn rất khá. Nhưng là Trần Dật biết cái này chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, thật đến coi phát sóng trực tiếp là thành chủ nghiệp về sau, áp lực kia không phải lớn một cách bình thường. Hơn nữa giống như là làm yêu thích biến thành công tác liền sẽ mất đi thú vui, nếu thật là chính mình trở thành một cái MC, coi như là ngốc điều cư dân mạng cũng sẽ không để chính mình cảm thấy vui vẻ. Ngược lại Giang Tinh khả năng sẽ đem mình cho tức chết. Không giống với mang theo Tiểu Vương chơi game, đám MC kia mang theo Tiểu Vương chơi, từng cái một đem người khác đánh ngã, sau đó hô to hiệu trưởng, địch nhân ở một cái phương vị nào đó, để cho Tiểu Vương bổ đao ra tăng số người giết. Nói thật cảnh tượng kia nhìn xem liền cùng một đống liếm chó, thật thú vị. Nhưng là Trần Dật hoàn toàn không cần thiết những thứ này, lấy kỹ thuật của hắn chơi một người bốn xếp hàng cũng không có vấn đề gì, bây giờ lại có Vệ thần làm đồng đội, vậy thì thật là người cản giết người Phật cản giết Phật. Giống như là Phiêu lão sư cùng Sở Sở Tử loại thức ăn này gì, chỉ cần theo ở phía sau kêu 666, nếu không liền hô to Trần Thiếu, nơi này có cấp 3 bao, Trần Thiếu, nơi này có 98k, Trần Thiếu, ngươi muốn túi máu sao các loại là được. Thậm chí phòng phát sóng trực tiếp Sở Sở Tử, những thứ kia màn đạn các cường giả càng làm cho nàng đội vàng chết, đi xem Trần Ca thị giác, học tập một cái kỹ thuật chân chính. Sở Sở Tử ngược lại cũng độc thân, sau khi rơi xuống đất chính là thu góp tài nguyên cho Trần Dật đưa đi, gặp phải nguy hiểm nàng trước hướng, yêu cầu kéo thương tuyến nàng đi chạy, đem công cụ người đóng vai đến cực hạn. Chuyện đương nhiên nàng rất dễ dàng cũng sẽ bị chết, bắt đầu nhìn xem Trần Dật thị giác thứ nhất phát sóng trực tiếp. Năm xưa Sở Sở Tử nếu là chơi thức ăn như vậy, đã sớm bị màn đạn một đám người chê cười mở phun, nhưng là lần này nàng vừa chết, tất cả mọi người nói chết tốt lắm, để cho Sở Sở Tử cũng là buồn rầu không được. Đương nhiên cũng có màn đạn nói đùa nói Trần Ca quá không biết thương hương tiếc ngọc, Sở Sở Tử trò chơi thể nghiệm cực kém các loại. Một đêm trừ một ván như vậy thật sự là chút xui xẻo rồi, cơ hồ là tay cầm đều ăn gà. Các khán giả thích xem cũng là loại này ngược sát ăn gà cục, bởi vì chính mình đánh không ra, cho nên mới muốn xem MC tới đánh. Tại cộng thêm thân phận Trần Dật bờ UFF, một đám các khán giả là nhìn gọi thẳng đã quyền, thậm chí còn có người suối bậy để cho Trần Dật trực tiếp tới phát sóng trực tiếp được rồi. Lời như vậy đương nhiên chính là nghe một chút là tốt rồi, Trần Dật có lẽ sẽ giống như Tiểu Vương, ở trên không rảnh rỗi muốn chơi game thời điểm tìm một chút MC vui đùa một chút, nhưng hắn có thể không có hứng thú ngày ngày thật sự cho người khác phát sóng trực tiếp. Đến hơn 11 giờ khuya, Trần Dật nghĩ tới hôm nay buổi tối còn có kịch liệt vận động, không thể đem khí lực đều lãng phí đang chơi game lên, liền nói: được rồi, ta có chút mệt mỏi, chuẩn bị nghỉ ngơi." Mặc kệ là Sở Sở Tử, Phiêu lão sư vẫn là Vệ Thần, dĩ nhiên là thuận theo lời của Trần Dật nói, Phiêu lão sư cũng là nói: "Lão Phiêu ta cũng không được, bác sĩ nói để cho ta không thể cố gắng nhịn đêm, ta cũng chuẩn bị một chút." Nói như vậy Phiêu lão sư còn ở trong phòng chat live kéo vươn người một cái. "Phiêu lão sư chú ý một chút thân thể a." Coi như trong phòng phát sóng trực tiếp chân chính danh nhân, tương lai vẫn tính là chính mình gần phân nửa lão bản, Sở Sở Tử liền vội vàng nói: "Ha ha, lão Phiêu ta còn muốn sống thêm mấy năm nữa, sẽ chú ý." Phiêu lão sư cười nói. Lúc này, Trần Dật hỏi hướng lúc chơi game tương đối nặng nghề Vệ Thần nói: "Vệ Thần, trước ta nói chuyện suy tính thế nào?" "A, ta tại suy tính một chút, hai ngày nữa liền cho Trần thiếu ngươi trả lời." Vệ Thần sau khi do dự một chút nói: "Hắn quả thực có xây dựng một con chiến đội, sau đó đánh nghề nghiệp cuộc so tài ý tưởng, chỉ bất quá loại chuyện này làm sao cũng phải suy nghĩ kỹ, lại đi cự tuyệt hoặc là đồng ý, không thể quá tùy ý quyết định, bởi vì khả năng này chuyện nuốt cả đời." Bất quá từ trong giọng nói của Vệ Thần, Trần Dật thật ra thì nghe được hắn đã có đồng ý tâm tư, nhưng bởi vì can hệ trọng đại, cho nên mới là yêu cầu nhiều hơn nữa thêm suy tính một chút. Trên thực tế Trần Dật cũng là dùng hơi có chút xáo lộ. Trước mặt nhiều người như vậy, Trần Dật lại nhiệt tình như vậy mời, hơn nữa cấp cho điều kiện cũng không tệ lắm, để cho Vệ Thần có càng nhiều lựa chọn hơn, trình độ nào đó nói đây chính là đang ép đối phương. Nếu như Vệ Thần muốn cự tuyệt, có thể sẽ đi suy tính một chút cái này có phải hay không sẽ đắc tội Trần Dật, nếu như đắc tội Trần Dật lại sẽ mang đến cho mình phiền phức gì. Ở dưới tình huống này, Vệ Thần thật ra thì đã nghiêng về đồng ý đề nghị của Trần Dật rồi. Trần Dật biết tại sau đó chi tiết đàm phán lên, chỉ cần mình không hãm hại hắn, Vệ Thần xác suất rất lớn sẽ trở thành danh nghĩa mình chiến đội một thành viên. Đến lúc đó để cho Vệ Thần đầu nhập điểm tư kim, hoặc là thu nhận công nhân chi phí tương để phương thức cho hắn nhất định chiến đội cổ phần, để cho hắn trở thành chiến đội người sở hữu, như vậy thứ nhất liền tương đương với đem Vệ Thần cái này tương lai bập đội chuyên nghiệp trào lưu lượng cho khóa lại, để cho hắn thanh thản ổn định, đàng hoàng, còn có thể cố gắng một chút lực đi thi đấu làm việc. Cái này kêu là cổ quyền khích lệ, ngươi làm xong là kiếm tiền cho mình, đương nhiên sẽ tận tâm tận lực. Vậy được, ta vừa ít cùng điện thoại Phiêu lão sư biết, Vệ Thần ngươi sau khi có quyết định có thể nói một tiếng với Phiêu lão sư tới liên hệ ta, ta đây trước hết hạ xuống, tất cả mọi người bye bye. Trần Dật cười khách khí một câu, chính là rời đi băng tần y xuống trò chơi. Sở Sắc lúc này cũng liên tục không ngừng nói, vậy hôm nay phát sóng trực tiếp cứ như vậy rồi, ngày mai mà nói khả năng phát sóng trực tiếp cũng có thể không phát sóng trực tiếp, ta sẽ hủy bổ trước thời hạn thông báo, mọi người bye bye, ngủ ngon. Nói như vậy Sở Sắc cũng là liền vội vàng đứt đoạn mất phòng phát sóng trực tiếp, nàng vừa cẩn thận kiểm tra một phen từ chính mình có phải hay không là đóng lại camera, phát sóng trực tiếp phần mềm có phải hay không đóng lại, tại kiểm tra không thành vấn đề sau mới là thở phào một cái. Cái loại này camera quên khóa mà bộc lộ ra rất nhiều thứ. Sau đó phát sóng trực tiếp kiếp sống xong đời MC không ít, tại ngành nghề phát sóng trực tiếp thành thục hiện tại, đã có rất ít MC sẽ tái phạm như vậy sai rồi. Mà ngay khi Sở Sắc mới vừa kiểm tra xong hết thảy các thứ này, sau lưng nàng cửa phòng chính là bị mở ra, Sở Sắc quay đầu nhìn lại, chính là nhìn thấy Trần Dật đang mặc đồ ngủ đi vào. Sở Sắc nhìn thấy Trần Dật sau lập tức đứng lên, có chút cục xúc bất an, mà Trần Dật cũng là không nói một lời đi tới nàng trước lúc phát sóng trực tiếp ngồi trên ghế ngồi xuống, dùng ánh mắt ra hiệu nàng. Sở Sắc sắc mặt hơi đỏ, đưa lưng về phía Trần Dật, cũng là ngồi xuống. Bởi vì muốn phát sóng trực tiếp, nàng cố ý đổi một thân thích hợp quần áo của phát sóng trực tiếp, lúc này mặc chính là váy. Liên đối mặt như vậy camera, Sở Sắc mặc dù biết phát sóng trực tiếp đã sớm đóng lại, nhưng vẫn có loại chính mình còn đang phát sóng trực tiếp cảm giác quái dị, hưng phấn trong lòng lại mang theo ngượng ngùng. Chương 474, Vong Hồng cấp thế giới. Ổ chim phụ cận bàn cổ thất tinh khách sạn bộ hành chính trong phòng, Trần Dật cùng Sở Sắc đang ngồi ở một mặt trước cửa sổ sắt đất hai đầu ghế salon. Nơi này nằm ở đế đô Dạ Dù Nùn Súp chỉ phụ cận, là đã từng Olympic địa điểm tổ chức, mà quán rượu này chính là phụ cận khách sạn sang trọng nhất, là lúc trước vì Olympic mà kiến tạo. So sánh với Ritz Carlton, sầm hạ là thế giới như thế này cấp dây chuyển khách sạn, căn này bản cổ thất tinh giá cả ngược lại tương đối thân dân. Giống như là Trần Dật ở căn này quang cảnh hành chính, một đêm giá cả cũng mới một hơn vạn, so với Ritz Carlton những thứ kia hở một tí một đêm 7-80 ngàn phòng tổng thống phải tiện nghi rất nhiều. Đương nhiên tại phương diện hào hoa cùng phục vụ cũng liền có chỗ không bằng rồi, dù sao tiền nào đổ đấy. Ghế salon rất mềm mại, Trần Dật tựa ở ghế salon một góc, sau lưng đệm một cái nệm êm. Sở Sắc nhưng là dựa vào ngồi ở đối diện Trần Dật, cũng chính là một góc khác ghế salon. Trên người của hai người che kín một tấm chăn mỏng, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy Sở Sắc chân đẹp khinh động. Mà đang tựa vào ghế salon một góc khác, Sở Sắc mặc dù trên tay đang cầm điện thoại di động quét cái gì, nhưng vẫn có thể chú ý tới sự chú ý của nàng căn bản là không có ở trên điện thoại di động, mà là đang tại chính mình ngón chân gian. Trần Dật cũng là mặt không biểu tình mà đang nhìn điện thoại di động, tình cờ cũng có thể chú ý tới Trần Dật thật ra thì cũng đang thất thần, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, hướng về phía Sở Sắc khẽ mỉm cười. Lập tức, Sở Sắc chính là gò má đỏ ửng, có vẻ hơi xấu hổ, không dám đối mặt với Trần Dật. Cứ như vậy không biết qua bao lâu, Trần Dật mới là nhướng mày một cái, Sở Sắc hù dọa một dạng không dám động, rằng qua hồi lâu, nàng mới là nhanh chóng xốc lên thảm xuống đất chạy tới phòng tắm. Trong chốc lát, Sở Sắc mang dép từ phòng tắm đi trở về, lần này hắn trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Trần Dật, nàng khúc khởi một đôi trắng như tuyết chân, một cái tay vướt ngón chân của mình cùng bắp chân bụng, trong miệng phàn nàn nói: "Chân có chút đã tê dần." Trần Dật nghe vậy chính là cười một tiếng, nói: "Ngươi thân thể này không được à, yêu cầu nhiều rèn luyện, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không xoa xoa?" "Không cần không cần." Sở Sắc vội vàng khoát tay, rất sợ Trần Dật tiếp tục đối với nàng làm cái gì, nàng bây giờ thật sự là cả người đau đớn, quả thật là liền cùng không thể kéo dài rèn luyện, tại phòng tập thể thao bị huấn luyện viên hung hăng luyện 3 giờ. Loại cảm giác đau nhức bắp thịt kia, thật là khiến người ta liền đường đều không chạy được rồi. Trần Dật thấy Sở Sắc thật giống như thật sự có chút sợ, liền không có đang làm gì, mà là ôm eo nhỏ của nàng, để cho nàng dựa vào ở trong ngực của mình. Lúc này Sở Sắc chính quét bù, nàng đổi một tư thế để cho mình tựa ở Trần Dĩnh trong ngực thoải mái hơn chút ít, đem điện thoại di động cũng hơi hơi hướng bên trái rời một cái, để cho Trần Dật có thể thấy rõ trên điện thoại di động của nàng nội dung. Nữ hài tử quét lấy bộ nhìn thấy video rất thích điểm vào xem một chút, có một ít video rất không thú vị, nhìn mấy giây chính là đóng lại. Mà có một ít hài hước video đích sắc rất trêu chọc, Sở Sắc chính là giơ điện thoại di động cùng Trần Dật cùng nhau nhìn, thỉnh thoảng ở trong ngực hắn ha ha ha cười. Đang lúc này, Sở Sắc vừa vặn quét đến một cái Weibo, điều này Weibo phát lại trực tiếp hơn 10.000 rồi. Một vị thiếu nữ người trong nước gọi là ngu tử hề ở mạng bên ngoài lửa lớn. Weibo tiêu đề đơn giản thô bạo, phía dưới nhưng là hết mấy cái dài mảnh nội dung tặng kẽ, Sở Sắc hiếu kỳ điểm vào trong, bắt đầu lật xem bên trong tặng kẽ văn tự. Trong mấy tấm dài mảnh này trừ văn tự bên ngoài, còn có thật nhiều hình ảnh, thoạt nhìn cực kỳ sinh động. Sở Sắc sơ lược đọc một phen, nội dung bên trong chính là giới thiệu một cái nào đó quốc nội gọi là ngu tử hề nữ hải, nàng phát một chút nông thôn nấu cơm video, hơn nữa đăng lên đến trên YouTube. Mà những thứ này thoạt nhìn thật đơn giản video lại ở trên YouTube chịu đến số lớn khen ngợi, trong khoảng thời gian ngắn liền được triệu fan cùng ngàn vạn cấp phát ra lượng. Phải biết đây chính là YouTube, mà không phải quốc nội trang web video, có thể ở trên YouTube nắm giữ triệu fan cùng với tùy tiện mấy cái video liền ngàn vạn phát ra lượng, vậy tuyệt đối có thể tính là cấp thế giới danh nhân rồi. Độ khó này, ước chừng phải so với tại Bilibili nắm giữ mấy triệu fan khó khăn hơn nhiều. Cả thiên văn chương chính là giới thiệu ngu tử hề, ảnh chụp màn hình bên trong trừ một chút video ảnh chụp màn hình bên ngoài, còn có ở trên YouTube triệu fan cùng phát ra lượng ảnh chụp màn hình, cùng với một chút cư dân mạng nước ngoài bình luận phiên dịch. Nhìn thấy bản văn chương này, Sở Sắc có chút hâm mộ nói, cô nương này đã phát họa à, nàng chỉ cần một mực đem video làm tiếp là được. Sở Sắc cũng không phải là chưa từng va chạm xã hội nữ hải, ngay lập tức liền hiểu được ngu tử hề loại lựa này, cùng những người khác lựa là bất đồng. Ngu tử hề là ở nước ngoài trước lựa, mà loại này có thể để cho người nước ngoài đều thích người, hơn nữa trong video không thành vấn đề, ở trong nước rất dễ dàng liền sẽ có được nhóm lớn ủng hộ. Bởi vì cái này sẽ mang cho mọi người lấy một loại dân tộc cảm giác đồng ý cùng dân tộc tự hào tâm, thậm chí dù là ngu tử hề đột nhiên bị bùng nổ tài liệu đen, đều đối với nàng không có tác dụng gì. Ngu tử hề cơ bản bản ở nước ngoài, người ở trong nước nói xấu nàng cũng sẽ không ảnh hưởng đến ở mạng bên ngoài hình tượng của nàng, hơn nữa loại này sẽ mang lại cho người trong nước dân tộc cảm giác đồng ý, ngươi nếu là dám tùy tiện đen, đó mới là chọc tổ ong vào vẽ. Sở Sắc chính là hiểu rõ đến điểm này, cho nên nàng mới đúng ngu tử hề cảm thấy hâm mộ, cùng nàng loại này lúc nào cũng có thể cách xa fan bất động, ngu tử kỳ cơ bản bán quá kiên cố. Từ nước ngoài gấp đến quốc nội, đây có thể nói là nhất nhanh gọn nổi danh con đường, chỉ tiếc cái này cũng là khó khăn nhất một con đường, dù sao có thể để cho phần lớn người nước ngoài đều đồng ý quốc người vẫn là vô cùng thiếu. Sở Sắc mở ra dưới Weibo bình luận, quả nhiên đều là thiên về một bên khen ngợi. Tiểu tỷ tỷ này quá tiên nhi rồi, ta gặp được tiên nữ. Châu bò, đây mới là truyền giao chúng ta C quốc văn hóa tầm gương, nhìn xem mấy cái lưu lượng mình tinh kia, trừ ở trong nước có danh tiếng cùng lưu lượng, đến nước ngoài về cũng không tính là. Cũng không thể nói như vậy, tại Đông Á Tam Quốc những thứ này lưu lượng mình tinh vẫn có danh tiếng, nhưng là ra Đông Á vòng, Âu Mỹ vòng bên kia là thực sự không đồng ý. Vẫn là ngu tử hề tiểu tỷ tỷ lợi hại à, người đẹp đẽ, khí chất lại được, tên lại tiên nhi, chụp video càng là đẹp, hơn nữa mặc hán phục quay chụp nàng thật là quá đẹp, thật sự là tiên nữ lâm phàm à. Ha ha, tiểu tỷ tỷ nhanh đi nói cho những thứ kia người Âu Mỹ, hán phục là quốc gia chúng ta văn hóa, cũng không thể để cho đồng tử quốc lại đoạn, những thứ kia đồng tử quốc người ngày ngày còn kêu gào hán phục là của bọn họ. Ta tại du tiếp thời điểm thì nhìn qua tiểu tỷ tỷ này video, còn kỳ quái tại sao nàng ở trong nước không có danh tiếng đây, rốt cuộc có đại V chú ý tới nàng nha. Nhanh, cái này là tiểu tỷ tỷ tại Bilibili tài khoản, nàng tại Bilibili cũng phát video, nhanh đi vây xem. Ha ha ha, nhìn xem những người ngoại quốc kia còn nói nhớ cưới tiểu tỷ tỷ, đó là nghĩ về ăn, để cho bọn họ chua đi thôi. Phía dưới mấy bộ bình luận thiên về một bên đem ngu tử hề cho khen trên trời không có, trên đất hoàn toàn không có, đủ loại kinh diễm tiên nữ các loại xưng hô tất cả đều dùng ở trên người nàng. Tuy nói ngu tử hề đích sắc rất đẹp đẽ, nhưng cũng không khoa trương đến loại trình độ này, bất quá mấy bộ nha chính là loại bầu không khí này, trình độ nào đó nói đây cũng tính là chính trị chính xác. Xem ra cái này nhuyễn văn tiếng vang không tệ lắm. Trần Dật nhìn thấy cái kia càng ngày càng nhiều lượng chuyển phát cùng với ngu tử hề Bilibili tài khoản số người theo dõi, chính là hài lòng gật đầu. Ngắn ngủi này 2 ngày thời gian, ngu tử hề Bilibili số người theo dõi đều vượt qua Trần Dật hắn rồi, chỉ có thể nói vẫn là mỹ nữ nổi tiếng. Sở Sắc nghe được lời của Trần Dật, có chút ngạc nhiên nghiêng đầu đến, hỏi: "Trần thiếu, ngươi biết nàng?" "Ừm, cái này nhuyễn văn chính là ta tìm những thứ này đại vệ viết, về phần ngu tử hề, nàng là bạn học ta, cũng coi là dưới tay ta nhân viên đi." Nhìn thấy chính mình thổi thành siêu sao một vị coi như là vong hồng cấp thế giới, Trần Dật trong lòng cũng là vui sướng. Cũng là ngươi một cái tình nhân đi. Sở Sắc sau khi nghe lời Trần Dật, chính là trong lòng thầm đủ. Đồng thời, nàng cũng mơ hồ có một cổ xung động. Chính mình có lẽ không có ngu tử hề như vậy mệnh, nhưng là nàng có phải hay không có thể tiến hơn một bước đây? Mà muốn tiến hơn một bước, nàng có thể dựa vào chỉ có Trần Dật. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 475, quốc dân lão công. Trần Dật chú ý tới Sở Khang trong ánh mắt lóe lên, cùng với ở trong ngực hắn dần dần căng thẳng thân thể mệt mỏi. Nghĩ lại, hắn liền biết trong ngực nữ nhân này chính đang suy nghĩ gì. Khác với ngu tử hề, nếu như nói ngu tử hề là bị Trần Dật không châu bắt chó đi cày, thúc giục nàng đi làm video, đi đạt được thành công. Như vậy Sở Sắc chính là một cái bản thân liền nữ nhân có dạ tâm, đương nhiên dạ tâm của nàng cũng không lớn, Trần Dật cũng không thích dạ tâm quá lớn nữ nhân. Loại nữ nhân kia mặc dù tại đạt tới mục đích trước sẽ tận lực lấy lòng, nhưng là tại đạt tới mục đích sau liền có thể sẽ cắn trả chính mình. Mặc dù Trần Dật bản thân là rất công danh lợi lộc người, nhưng hắn cũng không thích nữ nhân bên cạnh mình cũng công danh lợi lộc, hắn chính là như vậy tiêu chuẩn kép. Làm sao? Hâm mộ. Trần Dật lấy tay chỉ một cái văn chương trên lấy bổ trong điện thoại di động Sở Sắc liên quan với Ngu Tử Hề, chính là cười hỏi. Không có, không có cái gì hâm mộ, ta chẳng qua là cảm thấy cô bé này rất lợi hại, người bình thường căn bản là không làm được nàng như vậy, đổi một người là tuyệt đối không thể thành công. Sở Sắc liền vội vàng lắc đầu nói, rất sợ Trần Dật hiểu lầm cái gì. Bất quá đang nói xong về sau, nàng lại trầm mặc một chút, nhỏ giọng nói, thật ra thì ta là có chút hâm mộ. Ta làm phát sóng trực tiếp cũng không kém có thời gian 3 năm rồi, nhưng là thời gian 3 năm nắm giữ fan còn chưa nhất định có cô nương này một tháng này lấy được fan nhiều. Hơn nữa fan của nàng ước chừng phải so với ta những thứ kia càng đáng tin, dù sao đây chính là Du Tuyết à, ta từng nghe nói Du Tuyết những người hái mộ kia nhiều, lợi hại ủ tợ lọa đỡ phân chia đều đặc biệt cao. Bởi vì Du Tuyết có quảng cáo, cho nên Du Tuyết cho ủ tợ lọa đỡ sáng tác lợi nhuận cũng đã rất cao. Bất quá muốn tại Du Tuyết có số lớn fan là rất khó, không nên nhìn Du Tuyết là quốc tế tính chất trang web video, nhưng chính là bởi vì quốc tế tính, người ở bên trong mới là tới từ các nơi trên thế giới. Mà muốn bị các nơi trên thế giới người đều thích, đây chính là muôn vàn khó khăn. Không giống như là C quốc bản thân liền có 1400 triệu nhân khẩu, lấy được triệu fan ngược lại tương đối đơn giản. Vì vậy Ngu Tử Hề có thể làm được một điểm này, là thực sự rất lợi hại. Nói ra lời trong tim của mình về sau, Sở Sắc lại là có chút thấp thỏm nhìn về phía Trần Dật, sợ mình lời này để cho hắn mất hứng. Nhìn thấy Trần Dật trầm mặc xuống không hô âm thanh, trong bụng nàng càng là sợ hãi, thậm chí có chút hối hận chính mình mới vừa rồi không lựa lời nói. Nàng hiểu rất rõ nam nhân, biết nam nhân không thích cái loại này cái gì đều đi tranh, cái gì đều phải hâm mộ nữ nhân ghen tị. Ngay khi Sở Sắc suy nghĩ làm sao vãn hồi chính mình ở trong lòng Trần Dật ấn tượng, liền nghe được Trần Dật lên tiếng nói, "Ta nhớ được ngươi khi đó nói Sở Dĩ sẽ gia nhập Đài Quốc Bảo, tiến vào công ty Tiểu Vương, là có hứng thú với giới giải trí." Sở Sắc cảm thấy hơi động, nhưng trong lúc mơ hồ vừa có hưng phấn, nàng thận trọng nói, "Ừ, bởi vì ta cảm thấy phát sóng trực tiếp cũng không thể làm cả đời, hơn nữa ta rất thích ca hát, cho nên từng có ý tưởng này." "Ừm, ngươi ca hát là thật là êm hay." Trần Dật gật đầu công nhận, nếu Sở Sắc được xưng internet 4 đại ca cơ, liền có thể thấy nàng nghệ thuật ca hát không sai, thanh tuyến không sai. Nếu không không có khả năng có cái danh hiệu này. Ngươi biết diễn trò sao? Trần Dật lại là hỏi. Sở Sắc lắc đầu, thành thật trả lời, diễn xuất ta là không có biết chút nào. Không biết đóng phim A. Đến cũng không thành vấn đề, như vậy, ta cho ngươi tìm một cái lao sư, ngươi liền lâm trận mới mải gương một chút. Ta cùng điện ảnh truyền hình, kinh tây văn hóa mấy công ty cùng đi ra chi phí chụp một bộ phim, đầu tư không sai biệt lắm có 4,5 triệu, trước có tin tức, liền Ngô Kính đều sẽ tham dự, ở trong nước đã coi như là lớn luyện chế. Ta để cho đạo diễn cho ngươi tìm cái vai trò, ngươi liền lên đi ra một cái kính, lộ cái mặt. Ừ. Ngươi không cần sợ hãi, cũng không phải là diễn nhân vật chính, chính là một cái nhân vật người đi đường, cũng không cần ngươi có cái gì đặc biệt lợi hại diễn kỹ, tìm lao sư bù lại một cái là đủ rồi. Nếu quả thật là nhân vật quan trọng, ta cũng không dám dùng ngươi à, đầu tư lớn như vậy đây, ai dám mù làm. Nghe được lời của Trần Dật, Sở Sắc mím môi thật chặt môi của mình, nàng biết đây là chính mình mới vừa rồi đối với Ngu Tử Hề hâm mộ, mới là để cho Trần Dật làm ra cái quyết định này. Trong lúc nhất thời, Sở Sắc trong lòng cảm động không thôi, cái kia nương thân với hắn một chút xấu hổ ngay lập tức liền là tan thành mây khói, trong mắt giống như lóe lên ngôi sao, cứ như vậy nhìn chừng chừng Trần Dật. Lúc này Sở Sắc trong lòng than thở, cảm thấy Trần Dật thật là so với Tiểu Vương lợi hại nhiều lắm, đừng xem Vương Hảo xưng cái gì giới giải trí kỳ kiệt vị. Nhưng là tại công ty hắn đợi qua Sở Sắc biết, Tiểu Vương tại giới giải trí thật ra thì tài nguyên gì cũng không có, minh tinh là bởi vì thân phận của hắn mới sợ hắn. Mà những thứ kia chân chính giới giải trí đại lao cùng tư sản, đối với hắn đều là chẳng thèm ngó tới. Trần Dật lại bất đồng, hắn cái này có thể cùng các nhà đại lao hợp tác năng lượng cùng năng lực, thật là không biết cao đi nơi nào. Cái này mới là quốc dân lão công à, người lớn lên đẹp trai, có tiền, bối cảnh thần bí, năng lực vừa mạnh, còn có thể có so với hắn càng nam nhân ưu tú sao? Nếu như Trần Dật biết ý tưởng của Sở Sắc nhất định sẽ bật cười, cái này hướng kịch bên trong nhét người bản thân liền là hắn vị này người đầu tư quyền lợi. Nhét một cái hai cái đối với toàn bộ kịch không có có ảnh hưởng, hắn đã đem Úc Cẩn Du nhét vào rồi, mà tạm thời lại không có những nhân tuyệt khác, bây giờ liền xem như khen thưởng đưa cho Sở Sắc là được. Cái này đối với Trần Dật tới nói không đáng giá một đồng, lại có thể đổi một cái MC nổi danh hiến thân, có thể nói là kiếm lợi lớn, cái này chính là năng lượng cùng tài nguyên trên lệch a. Người coi trọng nhất đồ vật, đối với ta mà nói khả năng chính là rất rưỡi. Sau khi suy nghĩ một chút, Trần Dật lại là nói, gần đây Tẹn Sẻn đang tổ chức một cái nữ đoàn thanh xuân trưởng thành tiết mục, ta nhớ được kêu cái gì sáng tạo 101. Ngươi không phải là thích ca hát sao, cái tiết mục này vừa thích hợp ngươi, lần này Tẹn Sẻn là chuẩn bị quyết tâm, phòng trừng tiết mục sẽ rất lửa, ngươi cũng biết Tẹn Sẻn thực lực. Ngươi nếu là có hứng thú ta cũng đem ngươi đưa vào đi, bản thân ngươi liền có fan cơ sở, ta rất xem trọng ngươi, nếu có thể ở tiết mục đó bộc lộ tài năng, nói thật ngươi cũng không tính là hoàn toàn bước vào giới giải trí rồi. Cái gọi là sáng tạo 101 thật ra thì chính là các đại công ty kinh doanh đem mình ký người thả vào trong nuôi cổ địa phương, tại tiết mục trong người thành công đương nhiên có thể lựa, mà sau lưng công ty kinh doanh cùng Tẹn Sẻn cũng có thể kiếm đầy bồn đầy bát. Về phần những người thất bại kia, đó chính là vật hy sinh, không người sẽ để ý. Trần Thiếu, ta. Sở Sắc kích động không nói ra lời, nói thật Trần Dật trước đáp ứng nàng sẽ cho nàng tài nguyên, cho nàng cơ hội, thật ra thì Sở Sắc mình cũng là không thể nào tin. Chỉ là nàng biết mình không thể cự tuyệt Trần Dật, mới có thể nương thân với hắn. nhưng là Sở Sắc nơi nào nghĩ đến Trần Dật lại thật sự là nói được là làm được, thật sự cho nàng cơ hội. Thế nào, hiện tại còn hâm mộ sao? Trần Dật cúi đầu xuống, nhìn xem hai gò má phím hồng, kích động không thôi Sở Sắc, liền lại là cười hỏi. Sở Sắc vội vàng dùng sức lắc đầu. Vậy bây giờ còn mệt không, thân thể còn đau không? Trần Dật tiến tới bên thai Sở Sắc, cám dỗ nói như vậy. Mặt của Sở Sắc đỏ hơn, nhưng là lúc này thân thể gì đau nhức, đau đớn đều là đã quên, nàng chỉ là hàm răng cắn răng, trong mắt ngậm mị nhìn xem Trần Dật, chậm rãi lắc đầu. A, nha đồng đốc, ngươi cho rằng là ta là cho người cơ hội. Nếu như ngươi thật có thể tại sáng tạo 101 phát hỏa, vậy ngươi tất nhiên muốn ký tại công ty ta danh nghĩa, nhưng liền kiếm tiền cho ta a. Ai, ta chính là một cái nhà tư bản lòng dạ đen tối, chẳng những chơi quỵt người ta thân thể, còn muốn cho người ta bán mình kiếm tiền. Trần Dật trong lòng đắc ý hoán thầm, sau đó tại Sở Sắc một thân kêu lên dưới, đem nàng theo ở trên ghế salon. Hai ngày sau, Trần Dật chính là tại căn này trong phòng khách sạn lại gặp được đi tới Đế Đô Phiêu lão sư, mà ở bên người Phiêu lão sư còn đi theo một người, chính là Vệ Thần. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 476, Vệ Thần gia nhập. Trần thiếu, lại gặp mặt, lão Phiêu ta lại tới lại nhảy ngươi rồi. Phiêu lão sư vừa đi vào căn phòng quán rượu chính là ha ha cười nói, ai, khách sạn này không có giày a, nếu không ta để cho phía dưới cầm hai cặp đi lên. Không cần, liền trực tiếp mang giày vào đi, cái này cũng không phải là nhà ta, nào có để ý nhiều như vậy, phòng trừng hôm nay ta cũng liền muốn trả phòng. Trần Dật hướng về phía Phiêu lão sư khoát tay một cái, ra hiệu hắn trực tiếp đi vào. Phiêu lão sư ngươi tại sao còn hôn từ qua tới một chuyến, trực tiếp để cho người khác qua tới ký cái hợp đồng không liền xong rồi. Nhìn thấy Phiêu lão sư còn đích thân chạy tới một chuyến Đế Đô, Trần Dật chính là lắc đầu nói, cái này cùng Trần thiếu ngươi ký hợp đồng, làm sao có thể để cho người khác qua tới, lão Phiêu ta đương nhiên phải tự mình đến, hơn nữa đây không phải là mang theo Vệ Thần cùng đi, ta sợ hắn xấu hổ nha. Ngươi mới có thể xấu hổ được rồi, lão Phiêu. Vệ Thần đoán trách Phiêu lão sư một câu, bất quá có thể nhìn ra, bởi vì muốn cùng Trần Dật gặp mặt hắn quả thật có chút khẩn trương. Chờ tới sau khi Phiêu lão sư cùng Vệ Thần vào phòng, Trần Dật mới là cẩn thận quan sát Vệ Thần một phen, đưa tay ra cười nói, Vệ Thần ngươi cùng Phiêu lão sư cùng nhau đến cái này, là có quyết định. Trước mặt Vệ Thần cùng trong ấn tượng của Trần Dật, cũng là một cái tiểu bản tử, bất quá cùng Phiêu lão sư cái loại này mập bất động, hắn mập là hơi có chút trắng. Hắn giữ lấy một cái đầu đuôi cua, thoạt nhìn chính là rất bình thường loại người như vậy, nói chuyện tương đối chậm, lời cũng tương đối ít, tâm tình lên xuống lộ ra cũng không nhiều. Vâng, Trần thiếu lần trước ngươi nói với ta về sau, ta trở về suy nghĩ một đêm, cảm thấy không có vấn đề liền đi tìm lão Phiêu rồi. Nhìn thấy Trần Dật đưa tay ra, Vệ Thần cũng là liền vội vươn tay cầm với hắn. Mà từ chi tiết nhỏ nhặt này trong, liền có thể nhìn ra bất đồng trên tính cách Vệ Thần cùng Phiêu lão sư. Khi đó Phiêu lão sư bắt tay là hai cái tay qua tới cầm, mà Vệ Thần chỉ là một cái tay. Cái này dĩ nhiên không phải nói Vệ Thần làm người cao ngạo, đối với Trần Dật không có cái gì kính sợ tâm, chỉ có thể nói là Phiêu lão sư người kia càng thêm khéo đưa đẩy, xử sự làm người càng lão lạc hơn, cũng càng thích hợp làm ăn. Bất quá Trần Dật cùng Vệ Thần làm cũng không tính là sinh ý, càng giống như là người hợp tác kiêm nhân viên. Tới tới tới, Phiêu lão sư còn có Vệ Thần, chúng ta ngồi xuống trò chuyện, biết các ngươi muốn đi qua, ta cố ý để cho khách sạn chuẩn bị bánh ngọt cùng trái cây, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Phiêu lão sư ngươi không thể uống rượu, ta liền khiến người ta lấy điểm nước trái cây, các ngươi vừa sáng sớm này máy bay cơm trưa nhất định không ăn đi. Buổi trưa ta liền tại khách sạn này ăn, nơi này phòng ăn coi như thích hợp. Trần Dật chào hỏi hai người ngồi xuống, Phiêu lão sư bởi vì đã sớm cùng Trần Dật cùng nhau tán gẫu, đối với tính cách hắn cũng liền như vậy giải, rất là tùy ý liền đi qua ngồi, trong miệng nói, Trần thiếu chuẩn bị đích thực chu toàn. Vệ Thần cũng là thoáng buông xuống khẩn trương, ngồi ở bên cạnh Phiêu lão sư. Sở Sắc, đến đây đi, hợp đồng này ngươi phải cùng Phiêu lão sư cùng nhau ký. Trần Dật lúc này hướng về phía trong phòng ngủ hô. Đến, chờ một chút. Cửa phòng ngủ bị mở ra, người mặc màu hồng áo nỉ, thoáng trang điểm, thoạt nhìn rất có ở nhà khí tức Sở Sắc đi ra. Nhìn thấy Sở Sắc về sau, Vệ Thần ngẩn người một chút, bất quá hắn rất nhanh liền đoán được cái gì, chỉ là nhìn Sở Sắc một cái liền vội vàng thu tầm mắt lại. Phiêu lão sư càng là lúc trước cùng Trần Dật nói chuyện làm ăn, liền biết Trần Dật cùng cái này Sở Sở Tử khẳng định có quan hệ, hắn cười khen một câu, Sở Sở Tử có thể so với trong trực tiếp đẹp hơn. Sau khi nói xong hắn cũng là liền vội vàng thu tầm mắt lại, không dám nhìn thêm. Tuy nói Sở Sắc nhìn một cái liền không phải là bạn gái của Trần Dật, nhiều nhất coi như là tình nhân. Nhưng là từ xưa tới nay mặt chống lại vị giả nữ nhân bên người, liền tận lực không nên đem tầm mắt bỏ qua, dù là tại đẹp đẽ cũng giống vậy, nếu như bị người hoài nghi gì sẽ không tốt. Sở Sắc cũng là cảm thấy khẩn trương, mặc dù nàng đã sớm biết phải đối mặt một màn này, nhưng là lấy Trần Dật tình thân phận của người đi gặp đến Phiêu lão sư cùng Vệ Thần, để cho nàng vẫn là cảm thấy thất vọng, sợ hãi có thể hay không bị người lấy ánh mắt khác thường nhìn tới. Nàng vẫn có quan niệm đạo đức cùng lòng xấu hổ, không giống như là Úc Cẩn Du như vậy, sớm liền buông ra hết thảy. Bất quá thấy Phiêu lão sư cùng Vệ Thần đều là tận lực không nhìn nàng, Sở Sắc trong lòng cũng là thở phào một cái. Nàng biết đây là bởi vì mình thân phận bây giờ là tình nhân của Trần Dật, cho nên mới là để cho hai người này liền nhìn nàng thêm một cái cũng không dám. Hít sâu một cái, lộ ra nụ cười vui vẻ, Sở Sắc lên tiếng chào với Phiêu lão sư nói, cảm ơn Phiêu lão sư người khen ngợi. Sau đó nàng lại là cùng Vệ Thần gật đầu một cái, ngồi xuống bên cạnh Trần Dật theo sát hắn. Giữa các ngươi hợp đồng liền trực tiếp ký đi, ngược lại các ngươi đều xem rồi, không thành vấn đề. Nghe được lời của Trần Dật, Phiêu lão sư liền vội vàng từ mang theo trong túi sách lấy hợp đồng ra, miệng nói, đây là Đài Giang Hồ bên kia hợp đồng, bọn họ liền trực tiếp để cho ta từng cầm tới cùng Sở Sở thư ký. Đài Giang Hồ bên kia cũng không trải qua Trần thiếu ngươi đồng ý, sợ trực tiếp liền đến thấy ngươi không được, vì vậy để cho ta làm dùm. Bởi vì hợp đồng này đã sớm thương lượng xong, Sở Sắc cùng Phiêu lão sư trực tiếp chính là ký vào tên của mình. Đài Giang Hổ bên kia ngược lại biết là người. Trần Dật cười mắng một câu, hắn nhìn về phía ngồi có chút thẳng Vệ Thần, hỏi: "Vậy Vệ Thần ngươi là nghĩ xong rồi? Nếu là nghĩ xong, chúng ta cũng liền trực tiếp ký hợp đồng." Vệ Thần trực tiếp gật đầu nói: "Ừ, đã nghĩ xong, Trần thiếu ngài cấp cho điều kiện không sai, tối hôm qua ta cũng trò chuyện với Phiêu lão sư rất lâu, cho rằng không thành vấn đề." "Được, Vệ Thần sảng khoái." Trần Dật cũng lấy ra một phần hợp đồng, đây là hắn đã sớm chuẩn bị xong. Tất cả nội dung đều ở phía trên, cùng ta đáp ứng ngươi không có bất kỳ khác biệt. Ta đã đem OMG lọ chiến đội cùng tập chiến đội tách ra, trở thành hai cái bộ môn, bảng khai báo tài vụ độc lập. Tại tập bộ môn Vệ Thần ngươi có thể chiếm cứ 20% lợi nhuận, hơn nữa ta cho ngươi định ra một phần kết sổ hợp đồng tiền lương, tuyệt đối là hiện tại ngành nghề gaming đỉnh lương. Bởi vì là lấy ngươi làm trụ cột xây dựng chiến đội, tại đội viên lựa chọn lên ngươi nắm giữ lớn nhất quyền lựa chọn, đương nhiên cá nhân của ngươi giá trị buôn bán khai phá cần phải giao cho OMG chiến đội, ngươi cũng cần phối hợp một chút hoạt động thương vụ. Trần Dật một hơi đem nhất nội dung quan trọng nói xong, hắn đem hợp đồng đưa cho Vệ Thần, lại là nói: "Vệ Thần ngươi nhìn kỹ một chút hợp đồng, nếu như không có vấn đề, liền ký chữ." Vệ Thần trịnh trọng sự việc nhận lấy hợp đồng, bắt đầu nhìn kỹ lên, đồng thời mượn Phiêu lão sư luật sư giúp hắn nhìn có vấn đề hay không. Mới bắt đầu Vệ Thần là chuẩn bị chính mình xây dựng một nhánh chiến đội, chính mình làm lão bản. Bất quá cái này cũng phải đối mặt một cái vấn đề lớn, đó chính là muốn tự chịu trách nhiệm lời lỗ, nếu như chiến đội kiếm tiền vậy đương nhiên được, nếu như hao tổn, hắn cũng gánh không được. Nhất là bây giờ gặp mặc dù lửa, nhưng cũng không vi phạm, cũng không nhất định sẽ có lọ khổng lồ như vậy kinh tế hiệu ích. Vệ Thần là tại lò LGZ chiến đội ra tên, chỉ là bởi vì thế giới thi đấu lên cái kia vợ rụt một tiếng đảo ngược, để cho hắn một mực bị phun, cuối cùng lựa chọn giải ngũ rời đi. Nói thật tài sản của hắn cũng không nhiều, hắn sống động tại LPL, tiền lương cũng không có nhiều khoa trương, hắn chủ yếu thu nhập khởi nguồn ngược lại là phát sóng trực tiếp. Với hắn mà nói xây dựng chiến đội liền tương đương với là lập nghiệp, áp lực lớn vô cùng, nếu như lập nghiệp thất bại khả năng này liền thật muốn xong đời. Trần Dật cho hắn chiến đội 20% cổ phần cũng không cao, nhưng là Vệ Thần nhìn chúng chính là Trần Dật cho hắn phần kia tiền lương kết sổ cùng với đối với hắn ngành nghề phát sóng trực tiếp không hữu thành. Cái này hai phần thu nhập cộng lại, mặc dù còn không sánh bằng Phiêu lão sư loại này lập nghiệp thành công, nhưng cũng tuyệt đối là tuyển thủ gaming trong người có tiền nhất một trong rồi. Huống chi hắn đây cũng tính là trở thành tiểu lão bản, chính mình cho chính mình đi làm. Không có vấn đề, Trần thiếu. Ta đây liền trực tiếp ký. Chẳng mấy chốc, Vệ Thần chính là thẩm xong hợp đồng, nghiêm túc ở phía trên ký xuống tên của mình. Thấy thế, Trần Dật chính là cười nói, hợp tác vui vẻ, Vệ Thần, hoan nghênh gia nhập chúng ta OMG đại gia đình. Bốn nam chiến đội sở dĩ nổi danh, Vệ Thần danh tiếng mới là công lao quá vĩ đại. Có danh tiếng của hắn tại, chỉ cần hiện tại OMG tập chiến đội hơi hơi lấy chút hạng, liền có thể trở thành tập trong vòng lưu lượng cao nhất chiến đội. Lưu lượng chính là kim tiền, lưu lượng chính là độ chú ý, mà đem UZI cùng Vệ Thần đều bắt lại, có thể nói coi như lão bản Trần Dật, liền đã chiếm được đông đảo gaming fan ủng hộ. Có tiền hay không đều dễ nói, chỉ là phần này ủng hộ, liền có thể mang đến lợi nhuận nhiều hơn. Sau đó chúng ta cũng là đồng nghiệp, Vệ Thần. Phiêu lão sư nhiệt tình vỗ bả vai Vệ Thần một cái. Ừm. Vệ Thần có chút nặng nề đáp lại một tiếng, trong lòng cũng là như chút được gánh nặng. Từ LGZ giải ngũ về sau, hắn vẫn ở làm phát sóng trực tiếp, bây giờ gia nhập OMG tập chiến đội, cũng coi là có một công việc mới. Hắn trò chơi thiên phú quả thật rất cao, có thể nhảy trò chơi đồng thời chơi người tốt như vậy, coi như là phượng mao lân giác. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 477, Trần Thiếu, quý nhân chân chính. Chờ đến Vệ Thần sau khi ký tên trên hợp đồng, cũng liền biến thành người một nhà. Trần Dật cao hứng mang theo hắn cùng Phiêu lão sư cùng nhau tại bản cổ thất tinh khách sạn phòng ăn dùng cơm, sở sắc nhưng là phụng bồi Trần Dật. Trên bàn cơm, mấy người cũng không uống rượu, chính là uống nước trái cây, lẫn nhau trò chuyện một chút đang phát sóng trực tiếp tin đồn thú vị, giới gaming chuyện lý thú, còn có một chút cái gì đánh giả thi đấu bị phát hiện các loại bắt quái. Trần Thiếu, đội ngũ ứng cử viên cũng đã quyết định, tất cả đội viên cũng đã hồi phục, trừ tốt khả năng Trần Thiếu ngươi chưa quen thuộc bên ngoài, còn dư lại những người đó đều là chúng ta trước chọn. Ta lần này vẫn cùng bảo đảo FV đúc trước phân tích sư xá xíu liên lạc, người kia có chút tài năng, lão phiêu ta vẫn là coi trọng, lần này trực tiếp mời hắn tới gia nhập LPL, trở thành chúng ta chiến đội huấn luyện viên. Các đội viên hiện tại cũng đến thân thành ta mượn biệt thự, FV Dupti giả cũng từ bảo đảo tới rồi, bọn hắn bây giờ đều đang tiến hành huấn luyện rèn luyện. Ta cũng trước thời hạn cho Trần Thiếu ngài nhắc nhở một chút, tuy nói những đội viên này đều là trên chiến trường lao tướng, thực lực cũng đều đã được công nhận, bất quá mùa xuân thi đấu vừa mới bắt đầu phòng trừng sẽ có thua có thắng, bọn họ làm sao cũng cần rèn luyện. Ta cái này trước thời hạn nói một tiếng với Trần Thiếu, là sợ Trần Thiếu ngươi hoài nghi năng lực của bọn họ. Phiêu lão sư cân nhắc câu nói, cẩn thận từng ly từng tí mà giải thích cho Trần Dật. Vì xây dựng con này chiến hạm ngân hà, Trần Dật tốn không ít tiền. Cụ thể con số Phiêu lão sư đều thấy ở trong mắt, trong lòng cũng rõ ràng. Trần Dật nếu xài nhiều tiền như vậy gây dựng lại OMG chiến đội, dĩ nhiên là hy vọng có thành tích, Phiêu lão sư là sợ đội ngũ tại bắt đầu bởi vì rèn luyện không đủ thời điểm xuất hiện thua cục, để cho Trần Dật cảm thấy không vui. Cho nên nàng mới là trước thời hạn cho Trần Dật đánh cái dự phòng châm. Trần Dật uống một hớp trong tay nước chanh, cười nói, "Phiêu lão sư ngươi cái này coi như xem thường ta rồi, chiến đội hoạt động phương diện này ta quả thật không hiểu gì, nhưng là đối chiến đội cùng trò chơi lý giải vẫn phải có. Yên tâm đi, ta cũng biết một nhánh đội ngũ tại ma hợp kỳ có thể khó khăn gặp phải." Mùa xuân thi đấu ta cũng không cho bọn hắn lập cái gì quá cao mục tiêu. Đầu tiên phải đánh vào quý sau thi đấu có nhất định điểm tích lũy, như vậy có thể để chúng ta tại mùa hè thi đấu thời điểm ung dung một chút, mục tiêu của chúng ta nhưng là thế giới thi đấu. Ta cảm thấy mùa xuân thi đấu bán kết chắc là không thành vấn đề chứ. Nếu như có thể thành tích càng tốt hơn, ta đây đương nhiên hài lòng hơn. Đối với mùa xuân thi đấu thành tích ta cũng sẽ không quá để ý, nhưng là mùa hè thi đấu thời điểm có thể cũng không có cái gì rèn luyện một thuyết này rồi. Trần Dật đây cũng tính là tụ tập một nhóm lưu lượng tuyển thủ, tuy nói hắn cũng không có chuẩn bị dựa vào gaming kiếm tiền, nhưng hắn vẫn cũng tốn ra không ít tiền, tự nhiên cũng hy vọng chiến đội có thành tích. Nhiều tiền như vậy xây dựng chiến hạm ngân hà nếu là liền thế giới thi đấu cũng không vào được, Trần Dật mình cũng cảm thấy mất mặt. Phải phải, mùa xuân thi đấu bán kết thành tích rất hợp lý, bọn họ cái này nếu là đều không làm được, không cần Trần thiếu ngươi nói, lão phiêu ta liền giúp ngươi mắng chết bọn họ. Phiêu lão sư vội vàng giơ lên nước trái cây trong tay, ha ha cười nói, đồng thời cho Trần Dật làm bảo đảm. Bởi vì hắn tại trong chiến đội cũng có cổ phần, dĩ nhiên là chiến đội thành tích càng tốt, hắn kiếm thì càng nhiều, Phiêu lão sư đối với con này OMG cũng là rất để ý. Được, chiến đội cụ thể vận doanh chuyện ta sẽ không quan tâm kỹ càng, liền đều giao cho Phiêu lão sư ngươi rồi, ta chỉ nhìn thành tích. Đúng, mùa xuân thi đấu muốn bắt đầu đi. Trần Dật sau khi suy nghĩ một chút hỏi, cái này sau khi sống lại thế giới lờ tợ lờ mở cuộc tranh tài thời gian muộn, tự nhiên lịch trình vô cùng khẩn trương, một ngày hai cuộc tranh tài là trạng thái bình thường, lúc cuối tuần còn sẽ có một ngày ba trận tình huống. Cuối tuần lờ tợ lờ liền mở cuộc tranh tài rồi, thân thành bên này sân vận động tại Hồng Tiểu Thiên Địa, đến lúc đó nếu là sân nhà tác chiến, Trần Thiếu có hứng thú cũng có thể đi hiện trường nhìn xem. Năm nay S7 tại chúng ta quốc nội tổ chức, trận chung kết đã xác định tại ổ chim, nếu như năm nay nếu có thể có lờ tợ lờ đội ngũ đánh vào trận chung kết hơn nữa đoạt cúp, đây tuyệt đối là một bước lên trời. Phiêu lão sư ước mơ lại cảm thán nói, chung kết thế giới liên minh huyền thoại cho tới bây giờ đã cử hành 7 đợt, nhưng là lờ tợ lờ một lần quán quân cũng không có. Năm nay trận chung kết vừa vặn lại là tại ổ chim quốc gia này tính đại biểu sân bãi, cái này nếu là có một con lờ tợ lờ đội ngũ đoạt cúp, thậm chí có thể kéo theo trong cả nước ngành nghề gaming phát triển. Phiêu lão sư chuyện đương nhiên cũng có ảo tưởng. Thế giới thi đấu phải chờ tới tháng 9 tháng 10 rồi, thời gian còn rất xa, chúng ta trước phải mắt nhìn dưới, không nên đi nghĩ chuyện xa xưa như vậy. Trần Dật lúc này nhắc nhở. Phiêu lão sư ha ha cười một cái, ngượng ngùng nói, ai, lão phiêu ta làm sao cũng là cái vòng này lão nhân, là thực sự mong đợi lờ tợ lờ có thể có một con đội ngũ đoạt cúp. Thế nào chỉ đội ngũ cũng không đáng kể, đương nhiên là đội ngũ của chúng ta cái kia càng tốt hơn. Trần Dật nghe vậy chính là cười ha ha một tiếng, giơ lên nước trái cây nói, vậy chỉ hy vọng phiêu lão sư mộng tưởng thành thật rồi. Mộng tưởng thành thật. Phiêu lão sư liền vội vàng cầm lên ly nước trái cây cùng Trần Dật đụng một cái. Trần Thiếu chờ ngươi trở về thân thành về sau, nhất định bất thời gian tới trụ sở huấn luyện liếc mắt nhìn, để cho những đội viên kia làm sao cũng phải nhận thức một chút lão bản. Trần Thiếu đại danh của ngươi mặc dù tại bọn họ đó là như sấm bên tai, nhưng bọn họ lại cũng chưa gặp qua người thật, ngài phải nhường bọn họ gặp một lần mới được. Phiêu lão sư rất thông minh, có vài thứ hắn sẽ yên tâm thoải mái đi lấy, có vài thứ hắn nhưng cũng không dám đụng. Trần Dật coi như OMG chiến đội lão bản, là phải tạo quyền uy của mình. Hiện tại chiến đội đều là lão phiêu hắn quản sự, nếu để cho đội viên, để cho ngoại giới cảm thấy cái này OMG là hắn phiêu lão sư, hắn cũng sẽ không kích động hưng phấn, mà là sẽ cảm thấy sợ hãi. Ai là chân chính lão bản, ai là chân chính người đứng đầu chuyện này nhất định phải phân rõ, nếu để cho Trần Dật hoài nghi hắn làm đoàn đội nhỏ của mình, cái kia lão phiêu hắn cũng sẽ chịu không nổi. Trần Dật loại người này, lão phiêu hắn không dám chọc, cũng không trêu chọc nổi, hắn sẽ tận lực ở trước mặt Trần Dật hạ thấp tư thái. Trần Dật liếc nhìn phiêu lão sư thật sâu, đối với ý tưởng của hắn rõ ràng trong lòng, chỉ có thể nói phiêu lão sư tình thương đủ cao đủ thông minh, biết mình là đi theo phía sau Trần Dật hắn làm, không dám vượt qua chức phận. Mà đối mặt loại người thông minh này, Trần Dật cũng nguyện ý giúp hắn một chút. Ta tại thân thành mới mua phòng một mực không có mời các bằng hữu đi chơi qua, ngày nào ta chuẩn bị làm cái party, đem thân thành bên kia nhận biết các bằng hữu đều mời qua đi chơi một chút. Phiêu lão sư có danh không? Nhìn thấy phiêu lão sư như vậy cho mặt, Trần Dật cũng là có đi có lại. Có, Trần Thiếu ngươi chừng nào thì tổ chức party, lão phiêu ta đều rảnh. Phiêu lão sư mừng rỡ không thôi. Bạn của Trần Thiếu đều là người nào? Tối thiểu đều là tiểu vương cái giai tầng kia à, phiêu lão sư là một cái rất am hiểu cùng người giao tế người, Trần Dật đây chính là tại cho hắn cơ hội. Cùng những thứ này chân chính đỉnh phú nhị đại nhận biết, đám hai đời này không nhất định chính mình có năng lực, nhưng bọn họ tài nguyên cùng năng lượng cũng không phải là phiêu lão sư loại này tay trắng dựng nghiệp người có thể so sánh. Cùng bọn họ nhận biết, đối với phiêu lão sư tới nói chính là lợi ích cực kỳ lớn. Trước đó hắn không có cơ hội này, nhưng là Trần Dật lại cho hắn một cái cơ hội cùng bậc thang. Trần Dật sở dĩ sẽ cho phiêu lão sư cơ hội này, cũng là hắn có tư cách này rồi, cái này lao phiêu tay trắng dựng nghiệp, từ nhất giới tuyển thủ nhà nghề đi đến một bước này, có thể thấy hắn năng lực cùng quyết đoán. Cùng những thứ kia chân chính các đại lao thương giới so sánh, phiêu lão sư còn không có tư cách kia đi nhận biết, nhưng là nếu như là đỉnh phú nhị đại cái giai tầng này, hắn là có năng lực cùng những người đó tiếp xúc. Nhất là cái vòng này đều là người tuổi trẻ, rất nhiều người nhưng thật ra là rất yêu chơi game, cũng đúng phiêu lão sư người này rất quen thuộc. Đối với lao phiêu tới nói, Trần Dật đây chính là quý nhân. Đang lúc mọi người trò chuyện chủ và khách đều vui vẻ, Trần Dật đột nhiên nhận được một cái vợ ít. Trần tiên sinh, ngài còn nhớ ta không? Ta là đơn tăng bình thố, tại hội đua ngựa Hương Giang chúng ta quen biết, không biết ngài lúc nào có thời gian, ta muốn gặp mặt với ngài một lần. Nhìn thấy tên người này, Trần Dật ngẩn người một chút, đây không phải là cao tầng hiệp hội thuật cưỡi ngựa đó nha. Trần Dật theo bản năng lục soát một cái tên người này, nhưng liền kinh ngạc rồi, vị này đơn tăng bình thố lại bị chọn làm lại giới thuật cưỡi ngựa Olympic quốc gia đội huấn luyện viên. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 478, quốc gia Olympic thuật cưỡi ngựa huấn luyện viên. Trần ca, thế nào? Nhìn thấy Trần Dật nhìn vợ ít liền cau mày, Sở Sắc liền vội vàng tới gần, thấp giọng hỏi. Tuy nói tuổi tác của Sở Sát so với Trần Dật còn lớn hơn, nhưng là nàng nhưng là một mực tiêu ca, cũng gọi thói quen rồi. Phiêu lão sư cùng Vệ Thần thấy vậy cũng là ngậm miệng lại nhìn về phía Trần Dật, một câu lời cũng không dám nói nhiều, chờ hắn lên tiếng. Trần Dật thấy vậy chính là cười nói, không có việc gì không có việc gì, là ta trước đi Hương Giang cưỡi ngựa, tại hội đua ngựa Hương Giang nhận biết một người. Không nghĩ tới hắn cũng là tới Đế Đô rồi, nói muốn cùng ta gặp mặt, ta chỉ là đang nghĩ rốt cuộc muốn hay không đi gặp hắn một lần. Đến, chuyện bên kia trước mặc kệ, chúng ta tiếp tục ăn. Trần Dật chào hỏi một tiếng, lập tức có chút ít trầm mặc, bữa cơm lại trở nên náo nhiệt. Hắn nhướng mày một cái liền sẽ khiến người khác không dám nói lời nào, hắn thuận miệng một chiêu hô, lại sẽ để cho bầu không khí náo nhiệt, cái gọi là địa vị hiện ra ngay ở chỗ này. Tất cả mọi người đều là lấy Trần Dật làm trụ cột, tại vây quanh hắn tới chuyện. Vệ thần, ta đối chiến đội quản lý công tác cũng không quen tất, ngươi đi thân thành để cho Phiêu lão sư giúp ngươi, nghĩ đến xây dựng cái bập chiến đội cùng lò chiến đội khác biệt cũng không tính là quá lớn. Nhưng liền chiến đội thí sinh vấn đề, bởi vì là lấy ngươi làm trung tâm xây dựng, tại thí sinh phương diện toàn bộ nghe lời ngươi, ngươi cảm thấy ai kỹ thuật giỏi, thích hợp phong cách của ngươi, vậy ta liền dùng ai. Trần Dật nhiệt tình cùng Vệ thần nói, trước từ đầu tới cuối một mực đều là hắn cùng Phiêu lão sư đang nói chuyện, Vệ thần rất ít nói. Bởi vậy liền có thể thấy Vệ thần thật ra thì cũng không phải là am hiểu giao tế người, bất quá những nghề nghiệp này tuyển thủ rất nhiều người thật ra thì đều là thiếu niên nghiện internet. Phần lớn người đều không quá am hiểu giao thiệp, hơn nữa trình độ học vấn cũng không cao. Giống như là Phiêu lão sư như vậy mới là số cực ít. Ta đối với Vệ thần ngươi yêu cầu duy nhất chính là tận lực động tác nhanh một chút, ta đã nghe được tin đồn nói bập một chút tranh tài rất nhanh liền sẽ tổ chức. Đối với chúng ta cái này mới đội ngũ tới nói, trước không đề cập tới có thể hay không trong trận đấu đạt được thứ tự tốt, nhưng tối thiểu phải muốn lộ mặt, trước tiên đem danh tiếng đánh ra. Vệ thần nghe thấy lời của Trần Dật, liền đi theo nghe lãnh đạo lời, gật đầu liên tục, "Tốt, Trần thiếu, ta tất cả nghe theo ngươi, cứ dựa theo ngươi yêu cầu đi làm." Ha ha, ta đây liền lấy nước trái cây thay rượu. Chúc mọi người mã đáo công thành, Phiêu lão sư, vậy bộ fan tích xanh hoạt động đã tìm được chứ? Tìm một cái thời gian đem chúng ta năm nay danh sách lớn phát ra ngoài đi. Vừa vận tổ ủy hội quan phương nơi đó hẳn là cũng tại yêu cầu. Trần Dật đứng dậy, giơ lên nước trái cây trong tay nói, "Phiêu lão sư, Vệ thần cùng Sở Sắc cũng là liền vội vàng đứng lên cụng ly với Trần Dật. Lão Phiêu ta cũng chúc Trần thiếu tài nguyên sung túc tiến vào, Trần thiếu yên tâm, những chuyện này lão Phiêu ta tất cả an bài xong." Phiêu lão sư đụng ly, cười ha hả nói. Vệ thần ngập ngừng một cái, bất quá có thể vẫn là có chút ngượng ngùng, loại lời nói khách sáo này không có nói, chỉ là ở đó cắm đầu đem trong tay nước trái cây trong ly uống. Xế chiều hôm đó, Trần Dật tìm chiếc xe, mang theo Phiêu lão sư cùng Vệ thần tại Đế Đô nhất định đi quảng trường vòng vo một vòng. Bởi vì chuyện tiếp theo quá nhiều, hai người cũng không thể tại Đế Đô chờ lâu, sáng ngày thứ hai chính là đuổi máy bay bay trở về thân thành. Sở Sắc thì là theo Trần Dật một ngày, Trần Dật liền để nàng cũng tạm thời trở về thân thành rồi. Đế Đô bên này nữ nhân quá nhiều, hắn hiện tại cũng là phân thân hết cách, quản lý thời gian dùng tới cực hạn. Nhất là không có nếm được tươi mới, nam nhân đều là mong đợi nhất, nhưng là khi đoạt lấy một nữ nhân, lại cực kỳ tỉ mỉ chơi hai ngày sau, cái kia chút mong đợi cảm giác đã không thấy tăm hơi. Vì vậy Trần Dật để cho Sở Sắc trước về thân thành, mọi người trước tách ra một trận có cái khoảng cách, như vậy cảm giác mới mẻ cùng cảm giác mong đợi liền lại sẽ bị kéo căng, chờ đến lúc lần sau gặp lại là một phần cảm xúc mạnh mẽ. Huống chi Trần Dật tại Đế Đô cũng đợi không được mấy ngày liền cũng muốn trở về thân thành đi học, đến lúc đó hắn tùy thời có thể đi tìm Sở Sắc chơi. Ban ngày có thể phát sóng trực tiếp buổi chơi game, buổi tối vẫn là The Layer đủ. Không thể không nói cái này tiểu tỷ tỷ vợ lẽ đủ thật sự là không tệ. Đồng thời Trần Dật cũng đem biểu biểu cho đưa đi, hắn có thể len lén ở bên ngoài bao nuôi tình nhân nhỏ, Nam Ký Nguyệt phòng trừng coi như biết cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ cần không có chứng cơ xác thực là được. Nhưng là Trần Dật không đốc, tuyệt đối sẽ không mang theo những nữ nhân khác xuất hiện ở trước mặt Nam Ký Nguyệt. Vị đại tiểu thư này có thể không giống với Nguyễn Trúc Nghi, người ta là công chúa thật sự, Trần Dật vẫn là phải cho Nam đại tiểu thư một chút mặt mũi. Trong nhà hồng kỳ không ngã, bên ngoài thải kỳ bay phiêu, đây chính là nam nhân mục tiêu theo đuổi. Mỗi tòa thành phố lớn đều có một cái hoạch tâm khu biệt thự, nơi này trải rộng biệt thự, bình thường đều là hoàn cảnh cực tốt, có rất nhiều đỉnh cấp đồng bộ thiết bị địa phương. Giống như là sân golf, câu lạc bộ thuật cưỡi ngựa vân vân tương đối thân sĩ lại đắt giá vận động, đều sẽ tọa lạc tại những thành phố này khu biệt thự. Đế Đô khu biệt thự trung đẳng nằm ở đông bắc vòng 6 chỗ, coi như là quốc nội sớm nhất một ngôi biệt thự khu. Nơi này mặc dù hoàn cảnh không sai, nghỉ lại chất lượng cũng rất cao, nhưng là khi thay người tuổi trẻ chỉ sợ sẽ không rất thích, bởi vì thật sự là cách trung tâm thành phố có chút xa. Nhất là Đế Đô cái này giao thông hoàn cảnh, từ biệt thự khu tiến vào trong thành tâm, vậy thì thật là không biết muốn mở bao lâu xe. Đế Đô lớn nhất sang trọng nhất câu lạc bộ thuật cưỡi ngựa tọa lạc tại nơi này. Tại sau khi nhận được đơn tăng bình thố với ít, Trần Dật suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định đi cùng vị này quốc gia hiệp hội thuật cưỡi ngựa phó hội trưởng gặp một lần. Thật sự là Trần Dật đột nhiên nghĩ đến hệ thống của mình nhiệm vụ, muốn đem một cái nào đó hạng kỹ năng đạt tới mức cấp. Muốn hoàn thành nhiệm vụ này, liền cần Trần Dật mỗi ngày đều lấy ra bộ phận thời gian đi chuyên tâm một chuyện, vận động cũng tốt, nhạc cụ cũng được, hắn nhất định phải lâu dài luyện tập, sau đó mới có thể hoàn thành mục tiêu này. Nghĩ tới nghĩ lui, Trần Dật cảm thấy thuật cưỡi ngựa chính thích hợp bản thân. Đây là một hạng tương đối thân sĩ vận động, cũng coi là những người giàu trò chơi, đem cái này vận động luyện đến mức tận cùng, dù là sau đó đi châu Âu bên kia cũng có thể dùng tới. Mà chờ sau khi đến thuật cưỡi ngựa luyện giỏi, có lẽ chính mình còn có thể đi mua một chút chân chính thật là tốt lập tức tới nuôi, cái này mặc dù tiêu xài rất lớn, nhưng bây giờ Trần Dật đã không quá kém số tiền này, đang giàu xài như thế nào đây. Cũng chính là ôm ý nghĩ như vậy, Trần Dật mới là cùng đơn tăng bình thố hẹn xong tại Đế Đô câu lạc bộ thuật cưỡi ngựa thấy. Căn này câu lạc bộ thuật cưỡi ngựa chiếm đất mênh mông, cùng Hương Giang thuật cưỡi ngựa sẽ chia làm trong phòng cùng ngoài phòng hai sân bãi lớn. Bất quá so sánh với Hương Giang bên kia đua ngựa thịnh hành, căn này Đế Đô thuật cưỡi ngựa sẽ ở chuyên nghiệp phương diện là kém một chút, bên trong trang sức mặc dù cũng không tệ, nhưng còn chưa tới để cho người ta thán phục xa hoa. Đem xe đậu ở trong bãi đậu xe sang trọng tuy có, cũng không có trong tưởng tượng nhiều như thế. Theo sinh hoạt tài nghệ tăng cao, cũng có thật nhiều giai cấp trung lưu tại nhàn rỗi tình hình đặc biệt lúc ấy tới trường đua ngựa vui lùa một chút. Trần Dật là lần đầu tiên tới đế đô thuật cưỡi ngựa biết, ngay khi hắn chuẩn bị trực tiếp làm cái hội viên, cái kia vị đến từ dân tộc tạm đơn tăng Bình Thố vừa vặn đi tới, hướng về phía trước đại tiểu cô nương nói: "Trực tiếp cho hắn làm cái vĩnh cửu hội viên, cũng đừng thu tiền, hắn muốn dùng cái gì liền dùng cái gì." Vị kia trước đại tiểu cô nương nhìn thấy đơn tăng Bình Thố, chính là ngọt ngào cười nói: "Tốt, đơn tăng hội trưởng." Trần Dật lúc này quay đầu lại, nhìn về phía vị này giữ lấy tóc húi cua, làn da ngăm đen, vóc người cường tráng hơn 40 tuổi nam tử, cũng là quốc gia Olympic thuật cưỡi ngựa huấn luyện viên. Chương 479: Mời trở thành Olympic quốc gia. Đan Tăng tiên sinh, câu lạc bộ thuật cưỡi ngựa này là của ngươi. Tiểu tỷ tỷ trước đài đang vì Trần Dật làm nhà này đế đô chứ danh câu lạc bộ thuật cưỡi ngựa vĩnh cửu hội viên, Trần Dật nhưng là xoay đầu lại nhìn về phía Đơn Tăng Bình Thố hỏi. Vị này dân tộc tạng Olympic quốc gia thuật cưỡi ngựa tổng giáo luyện nhưng là xua tay một cái, nói đùa nói, cái này câu lạc bộ có thể không phải là của ta, ta cũng không nhiều tiền như vậy có thể làm như vậy câu lạc bộ. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, cái này câu lạc bộ người sáng lập coi như là một người bằng hữu của ta đi, bởi vì ta tại hiệp hội thuật cưỡi ngựa có chức vị, ở chỗ này cũng coi là đặc biệt nhân viên, có một chút như vậy quyền lực. Trần Dật nghe vậy chính là minh bạch, quốc gia hiệp hội thuật cưỡi ngựa làm sao cũng là tại bộ dân chính đăng ký quản lý, từ quốc gia thể dục tổng cục trưởng phòng vận động hiệp hội. Tuy nói thuật cưỡi ngựa ở trong nước cũng không lưu hành, nhưng Đơn Tăng Bình Thố làm sao cũng là một cái có quan chức. Mà câu lạc bộ thuật cưỡi ngựa thành lập nghĩ đến cũng tha cho không mở hiệp hội thuật cưỡi ngựa, làm như vậy phó hội trưởng hắn, ở chỗ này có chút quyền lực cũng là chuyện đương nhiên. Trần tiên sinh, chúng ta có muốn hay không đi một bên trò chuyện một chút? Được, mời ngài. Trần Dật lần này tới căn này câu lạc bộ thuật cưỡi ngựa cũng không phải là cưỡi ngựa, vốn là tới gặp Đơn Tăng Bình Thố, hắn cười đưa tay ra dấu mời. Hai người chính là hướng gần tới câu lạc bộ tiệm cà phê đi tới. Tiểu Lý, ngươi ở bên này cho vị này Trần tiên sinh làm thủ tục, ta cùng hắn qua bên kia trò chuyện một chút, tin tức cụ thể trước ta cũng đã phát cho ngươi rồi. Trước khi rời đi, Đơn Tăng Bình Thố hướng về phía vị tiểu tỷ tỷ trước đại kia nói: "Được, hội trưởng." Tiểu tỷ tỷ vẻ mặt tươi cười đồng ý. Bất quá Trần Dật nhưng từ trong nghe được mùi vị của hắn, vị này quốc gia thuật cưỡi ngựa huấn luyện viên đến có chuẩn bị a. Về phần hắn tại sao phải tìm chính mình, Trần Dật cũng là có nhất định suy đoán, nhưng có chút không dám tin tưởng. Đi tới tiệm cà phê một góc ngồi xuống, hai người đều là điểm ly cà phê. Trần Dật thuận tiện còn muốn một phần điểm tâm ngọt. Không bao lâu, cà phê cùng điểm tâm ngọt chính là bị người hầu đưa tới, mà Đơn Tăng Bình Thố cũng là đi thẳng vào vấn đề nói: "Trần tiên sinh." Hắn mới vừa mở miệng, Trần Dật chính là ngắt lời nói: "Đan Tăng tiên sinh ngài là trưởng bối, không cần gọi ta như vậy, trực tiếp kêu ta tên là được." Đơn Tăng Bình Thố cười nói: "Được, vậy ta gọi ngươi Tiểu Trần rồi." "Tiểu Trần, nhưng thật ra là như vậy, ừ, trừ quốc gia hiệp hội thuật cưỡi ngựa phó hội trưởng, ngươi biết ta hiện tại một cái khác chức vị sao?" "Huấn luyện viên thuật cưỡi ngựa Olympic quốc gia." Trần Dật trước đó điều tra tin tức của hắn, chính là bật thốt lên mà nói. Nhìn thấy Trần Dật biết mình một phần khác chức vụ, Đơn Tăng Bình Thố khẽ bước cằm, không sai, đây chính là quốc gia cho chức vụ của ta, hy vọng ta có thể nuôi dưỡng một chút tuyển thủ thuật cưỡi ngựa, tham gia sang năm Tokyo Olympic. Thế giới này tại trên rất nhiều chi tiết đều cùng Trần Dật ấn tượng bất đồng, tỉ như tín đủ ô đủ ô, giờ ho u y y n các loại không tồn tại, đây mới là cho Trần Dật cơ hội. Tỉ như lọ tranh tài năm nay mới là F7, mà Trần Dật trong nguyên bản thế giới năm nay chắc là F8 rồi. Cũng tỉ như hạ giới Tokyo Olympic chắc là năm 2020 tổ chức, nhưng là thế giới này nhưng là năm 2019, cũng chính là sang năm. Toàn bộ 4 năm giờ làm một lần Olympic, từ mới bắt đầu đều trước thời hạn 1 năm. Ta cũng liền dứt khoát nói, mặc dù có thể có chút đường đột, nhưng là ta hy vọng Tiểu Trần ngươi có thể gia nhập Olympic thuật cưỡi ngựa đội tuyển quốc gia. Đơn Tăng Bình Thố trịnh trọng sự việc nói. Sau đó hắn chính là nhìn về phía Trần Dật, vị người trung niên hơn 40 tuổi này trên nét mặt đều là xuất hiện thấp thỏm. Hắn nhìn thấy Trần Dật sắc mặt bình tĩnh, một chút thay đổi cũng không có, chính là thử thăm dò, Tiểu Trần ngươi đoán được. Lúc trước biết ngài là Olympic thuật cưỡi ngựa huấn luyện viên về sau, ta liền đoán được ngài tìm ta khả năng, chỉ bất quá ta liền là có chút không dám tin tưởng. Dừng một chút, Trần Dật hỏi: "Tại sao tìm ta? Đây mới là ta kỳ quái nhất, ta có thể không phải từ nhỏ đã bị quốc gia bồi dưỡng vận động viên, chúng ta rộng lớn đại quốc 1.4 tỷ nhân khẩu, chẳng lẽ sẽ không tìm được một cái vận động viên cưỡi ngựa?" Trần Dật hỏi ngược lại để cho Đơn Tăng Bình Thố cười khổ nói: "Tiểu Trần ngươi thật đúng là nói đúng, chúng ta thật đúng là sẽ không tìm được một cái vận động viên cưỡi ngựa." Cũng không thể nói như vậy, phải nói vận động viên vẫn phải có, nhưng là hợp cách vận động viên, có thể đi cùng những quốc gia khác tuyển thủ cạnh tranh, đó là thật một cái không có. Đang uống cà phê Trần Dật ngây ngẩn, ngạc nhiên nhìn về phía Đơn Tăng Bình Thố. Nhìn thấy biểu tình của Trần Dật, Đơn Tăng Bình Thố liền biết hắn đang suy nghĩ gì, bất đắc dĩ cười một tiếng nói: "Ngươi không có nghe lầm, Tiểu Trần. Quốc gia chúng ta nhiều người như vậy, vẫn thật là không có một cái hợp cách tuyển thủ thuật cưỡi ngựa." Nhìn thấy Trần Dật chân mày lại là nhíu lại, Đơn Tăng Bình Thố lại là nói: "Ngươi từng nghe nói Hoa Dụ sao?" "Ừm, cái tên này nghe qua, thật giống như chính là vận động viên cưỡi ngựa quốc gia chúng ta." Trần Dật đối với danh tự này có ấn tượng. "Đúng, hắn là vận động viên cưỡi ngựa quốc gia chúng ta, là một vị Trung Anh con lai, mẹ là người Anh, hắn tính là từ nhỏ học tập thuật cưỡi ngựa, tổ tiên cũng là gia học uyên thâm. Bản thân hắn là có thể gia nhập bờ gì tèn quốc tịch, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn C quốc, hơn nữa tham gia Đế đô Olympic. Tiểu Trần ngươi khả năng không biết, Đế đô Olympic là thứ 29 giới Olympic, nhưng là Hoa Ruộng nhưng là quốc gia chúng ta trải qua sự thượng cái thứ nhất chính thức ra mắt thuật cưỡi ngựa ba loại vận động viên. Mà tại lần trước bên trong hẹn Olympic trong, hắn cũng là quốc gia chúng ta duy nhất một tên tuyển thủ, hơn nữa trong trận đấu thu được hạng 8, đây cũng tính là sáng lập quốc gia lịch sử." Trần Dật nghe xong trận mắt hốc mồm nói, quốc gia chúng ta tại tranh tài thuật cưỡi ngựa lên liền tương đương với chỉ đã tham gia hai giới. Hơn nữa từ đầu tới cuối cũng chỉ có một tên tuyển thủ. Ngươi khả năng không tin, nhưng sự thật chính là như thế, ở trên cao giới bên trong hẹn Olympic hoa ruộng đạt được hạng 8 chính là quốc gia chúng ta ở nơi này hạng vận động lên thành tích tốt nhất. Thật ra thì chỉ một mình hắn, mặc kệ hoa ruộng đạt được hạng gì, đều là quốc gia chúng ta thuật cưỡi ngựa lịch sử người sáng tạo. Đơn Tăng Bình thố hạ thẳng vai, nói đùa. Cho nên ta mới mời Tiểu Trần ngươi gia nhập quốc gia thuật cưỡi ngựa đội, ngươi cũng không cần lo lắng sẽ đi tiến hành cái gì tập trung thức huấn luyện, bởi vì nếu như ngươi gia nhập, trên thực tế toàn bộ thuật cưỡi ngựa đội chỉ có 2 người chúng ta. Nếu như Hoa Duộn còn nguyện ý tham gia lần kế Olympic, toàn bộ thuật cưỡi ngựa đội cũng chỉ có 3 người mà thôi. Đơn Tăng Bình thố thành khẩn nói. Bất quá ta vẫn không hiểu tại sao phải tìm ta. Trần Dật dùng ngón tay chỉ mình, lại là hỏi trở về lúc ban đầu vấn đề. Hai nguyên nhân, cái thứ nhất là Tiểu Trần ngươi là ta đã thấy có thiên phú nhất tuyển thủ thuật cưỡi ngựa, ngươi khi đó tại Hương Giang nói mình chỉ học được hơn 1 tháng thuật cưỡi ngựa, thật ra thì ta là thật không tin. Sau đó ta liền đi thân thành ngươi đã từng đi câu lạc bộ thuật cưỡi ngựa, tìm được từng dạy huấn luyện viên của ngươi, ngươi cũng không nên tức giận, thật sự là hơn 1 tháng liền có thể có Tiểu Trần ngươi tài nghệ này, đời ta cũng chưa từng thấy, càng chưa từng nghe tới. Ta làm sao cũng là hiệp hội thuật cưỡi ngựa phó hội trưởng, chút năng lực nhỏ nhoi ấy vẫn phải có, từ cái đó huấn luyện viên chỗ, ta biết ngươi thật đúng là liền từng học hơn 1 tháng thuật cưỡi ngựa, trước một chút kinh nghiệm cũng không có. Nhưng là thời gian hơn 1 tháng, tài nghệ của ngươi liền cơ hồ muốn sánh được chuyên nghiệp vận động viên cưỡi ngựa rồi, ngươi thiên phú này thật sự không thể lãng phí. Đơn Tăng Bình thố giơ lên 2 ngón tay, đầu tiên là nói ra lý do thứ nhất. Thật sự, Tiểu Trần, thiên phú của ngươi mạnh như vậy, coi như là vì nước làm vẻ vang, đi vì quốc gia chúng ta có thể tại thuật cưỡi ngựa lên tranh thủ được tượng bài sẽ rồ đột phá. Đời ta chưa có cầu người, nguyện vọng lớn nhất chính là hy vọng quốc gia thuật cưỡi ngựa có thể tiến hơn một bước, lúc còn trẻ ta cũng là một vị vận động viên, nhưng liền tham gia chính cuộc so tài tư cách cũng không có. Hiện tại gặp được ngươi, ta cảm thấy chính mình chọn đời nguyện vọng có khả năng thực hiện rồi. Vị này hơn 40 tuổi dân tộc Tạng đồng bào có chút kích động, nói chuyện đều là run lên, gần như là muốn khóc lên. Trần Dật không trả lời, hắn chỉ là lại hỏi, vậy ngài có thể nói một chút tìm ta lý do thứ hai sao? Lý do thứ hai cũng rất đơn giản, chính là ngươi có tiền. Trần Dật thiếu chút nữa đem trong miệng cà phê cho phun ra ngoài. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 480, vì nước làm vẻ vang, trở thành quốc gia. Khắc khục, khắc khục. Trần Nghĩa bị trong miệng cà phê sặc một cái, hắn ho khan 2 tiếng, lấy tay vô ngực, nhưng liền quái dị nhìn về phía Đơn Tăng Bình thố, bất đắc dĩ nói: "Đan Tăng tiên sinh ngươi sẽ không phải là vừa ý tiền của ta, nghĩ đến lừa gạt chứ?" Nhìn thấy biểu tình của Trần Dật, Đơn Tăng Bình thố cười ha ha một tiếng nói: "Coi trọng ngươi tiền là thật sự, nhưng là lừa gạt lại không đến nỗi. Ngươi biết tại sao quốc gia chúng ta cho dù biết thuật cưỡi ngựa là nhược hạng, nhưng cũng không có ở phương diện này bỏ công sức sao?" Trần Dật mày nhíu lại, gật đầu một cái nói: "Đan Tăng tiên sinh ngươi nói một chút tiền, ta liền biết đại khái." Đơn Tăng Bình thố khổ sở cười một tiếng, thở dài thật sâu nói: "Lương câu hiếm thấy, thuật cưỡi ngựa bản thân liền là một hạng truyền thống quý tộc vận động, tiêu tốn cực kỳ ngẩng cao. Vẹn vẹn chỉ là một thất quốc sản ngồi cưỡi ngựa giá cả liền muốn lên vạn, nhập khẩu ngựa tốt giá cả càng là xa cao mấy con số này, giá trị hơn triệu ngựa cũng không tính là đắt tiền, thậm chí có cực phẩm ngựa tốt cao tới ngàn vạn. Những thứ kia trên 1 triệu hơn 10 triệu ngựa trước không đề cập tới, liền nói một thất thông thường chỉ là dùng để cưỡi, liền tư cách thi đấu cũng không có ngựa phổ thông thất đi, đối với gia đình bình thường mà nói liền đã không phải là số lượng nhỏ rồi. Hơn nữa đây chỉ là mua ngựa giá cả, càng không được nói chăn ngựa tiêu xài, quốc gia chúng ta sẽ đi từ nhỏ trở thành vận động viên đều là gia đình gì? Đều là người nhà nghèo đỉnh a, làm sao có thể từ nhỏ đã luyện thuật cưỡi ngựa?" Đơn Tăng Bình thố thổn thức không dứt, đúng như hắn từng nói, thuật cưỡi ngựa liền là quý tộc chân chính vận động, là người có tiền vận động, nếu như chỉ muốn đi trường đua ngựa tiêu tiền cưỡi ngựa chơi một chút vậy quả thật không mắc. Nhưng muốn ở nơi này vận động lên thâm nhập, đầu tư lớn vượt qua người bình thường tưởng tượng. Trần Dật gật đầu đồng ý nói: "Ừ, quốc gia chúng ta gia trưởng càng để ý chính là bọn nhỏ thành tích học tập, thật đúng là bình thường chỉ có hài tử nhà nghèo sẽ đưa đi làm vận động thể dục. Hơi có chút tiền đều hy vọng con của mình có thể tại thành tích học tập lên xuất sắc, mà không phải đi làm thể dục. Huống chi vận động thể dục nghĩ ra đầu càng khó hơn, yêu cầu thiên phú, yêu cầu khắc khổ cố gắng, người bình thường thật đúng là không kiên trì nổi. Hơn nữa làm thể dục đồng dạng trình độ học vấn đều không cao, bọn họ đều là đem học tập thời gian dùng đang huấn luyện lên, đối với quốc gia chúng ta gia trưởng mà nói là tuyệt đối không muốn." Đơn Tăng Bình thố vỗ tay một cái, âm thanh hơi lớn: "Ai, Tiểu Trần ngươi là người rõ ràng, hiểu đạo lý trong này, thuật cưỡi ngựa càng là như vậy, thật muốn ở nơi này vận động lên ra thành tích, đầu tư mấy triệu đều là thiếu. Mà có thể tiêu hết được mấy triệu vậy phải là gia đình gì, ở trong nước giáo dục trong hoàn cảnh, cái loại này gia đình gia trưởng nhiều nhất là để cho hài tử học, coi như là sau khi học xong hoạt động, nhưng tuyệt đối sẽ không sở trường cái này một vận động. Hoa ruộng tổ tiên rất có lai lịch, hắn là ạ tổng công học tốt nghiệp, ban đầu đi theo cha mẹ đi đến bờ gì tèn, ở đó học tập thuật cưỡi ngựa. Nhưng là trong nhà có lai lịch lại không có nghĩa là có tiền, Tiểu Trần ngươi khả năng không biết, tại London Olympic bắt đầu trước, hắn yêu cầu 450 vạn đi mua ngựa, nhưng là hắn không mua nổi à. Đoàn đội của hắn không có cách nào, chỉ có thể ở trên blog nhờ giúp đỡ, hy vọng có ủng hộ quốc nội thuật cưỡi ngựa người hảo tâm có thể bỏ vốn cho hắn mua con ngựa. Đây là mua ngựa giá cả, mà muốn đem ngựa dưỡng dục được, mỗi tháng hơn 10 ngàn thức ăn gia súc phí càng là tại bình thường bất quá." Đơn Tăng Bình thố lắc đầu một cái, thở dài thở ngắn nói: "Có tiền mới có thể chơi thuật cưỡi ngựa, quốc gia chúng ta vẫn là phát triển thiên triều nhà, Olympic là hiện ra quốc gia thực lực quan trọng sân khấu. Nhưng là Olympic tranh tài hạng mục nhiều lắm rồi, mỗi một cái hạng mục đều cần quốc gia chi tiền, ngươi không thể nói vì tại thuật cưỡi ngựa lên lấy được thành tích tốt, liền trực tiếp chi tiền mấy trăm vạn mấy chục triệu chứ. Vậy hạng mục khác vận động viên nhất định sẽ bất mãn, cho nên thuật cưỡi ngựa tại Hoa ruộng nhập từ trước, quốc gia chúng ta chính là trống rỗng, quốc gia nghĩ coi trọng cũng coi trọng không đứng lên, đây là đốt tiền vận động. Cho nên quốc gia chúng ta từ vừa mới bắt đầu liền đem cái này hạng mục cho buông tha, ta là người tộc Tạng, ngươi cũng biết, trước đó quốc gia thật ra thì muốn để cho dân tộc Tạng tuyển thủ thử xem có thể hay không đi dự thi. Dù sao chúng ta bởi vì hoàn cảnh sinh hoạt vấn đề, rất nhiều người từ nhỏ là có thể tiếp xúc địa, nhưng là con của chúng ta cưỡi ngựa cùng chính thống thuật cưỡi ngựa căn bản cũng không phải là một chuyện, chúng ta cưỡi cái loại này ngựa càng không thể nào đi tham gia thi đấu. Cho nên ta mới là tìm tới tiểu Trần ngươi, ngươi có điều kiện, có thiên phú, có năng lực, chỉ hy vọng ngươi có thể cứu quốc gia chúng ta thuật cưỡi ngựa hạng mục. Nếu như ngươi có thể ở nơi này hạng vận động lên hơi có chút thành tích, đó chính là điền vào quốc gia thuật cưỡi ngựa trong lịch sử trống không, ta nhiều năm như vậy chạy đông chạy tây cố gắng, cũng coi là như nguyện. Uống một hớp cà phê, hắn tiếp tục nói: "Đương nhiên ta biết tiểu Trần ngươi có sự nghiệp của mình, khả năng không nguyện ý tiêu tốn thời gian tại thuật cưỡi ngựa lên, có thể là sợ huấn luyện sẽ trễ nải ngươi quá nhiều lúc nhà rồi. Một điểm này xin ngươi yên tâm, ngươi nếu là tại Thân Thành, ta liền đi Thân Thành cho ngươi huấn luyện, ngươi nếu là tại Đế Đô, ta cũng liền tại Đế Đô, cũng tuyệt đối không có cái kia cái gì đó khép kín thức huấn luyện, trễ nải ngươi sinh hoạt hàng ngày. Chỉ cần ngươi mỗi ngày có thể lấy ra một ít thời gian đi huấn luyện là tốt rồi, phải biết có thể huấn luyện thuật cưỡi ngựa mà vốn cũng không nhiều." Đơn Tăng Bình thố cơ hồ là dùng cầu khẩn ngữ khí khẩn cầu Trần Dật: "Đan Tăng tiên sinh, mau cứu quốc gia thuật cưỡi ngựa hạng mục cái gì, cái này liền có chút quá đi." Trần Dật lắc đầu bất đắc dĩ cười một tiếng: "Đây coi là cái gì? Olympic thuật cưỡi ngựa hạng mục chúa cứu thế. Nếu như là đảo quốc bên kia truyền thông, loại này chuẩn bị xưng hô là thực sự không chừng có thể dùng ra tới. Cái này thật không phải là bưng tiểu Trần ngươi, ngươi là đời ta đã gặp cực kỳ có thuật cưỡi ngựa thiên phú, ta tại các nơi trên thế giới nhận biết rất nhiều tuyển thủ thuật cưỡi ngựa, cũng gặp rất nhiều phi phú tức quý người. Phải biết có thật nhiều châu Âu thành viên hoàng thất đều là tuyển thủ thuật cưỡi ngựa, hơn nữa đã tham gia Olympic, nhưng là những người đó thiên phú và ngươi so với, thật là kém quá xa. Bọn họ cũng chỉ là bởi vì quốc gia hoàn cảnh cùng gia đình hoàn cảnh mới có cơ hội tiếp xúc thuật cưỡi ngựa, nhưng là phải nói thiên phú cùng năng lực, vẫn là không được. Ngươi nói quốc gia chúng ta 1,4 tỷ người, liền thật không có thiên phú rất cao tuyển thủ sao? Đương nhiên là có, nhưng là người bình thường không tiếp xúc được thuật cưỡi ngựa vật này, cho dù có thiên phú cũng vô dụng. Nhưng là tiểu Trần ngươi có thiên phú, có điều kiện, đây thật là có thể gặp không thể cầu." Đơn Tăng Bình thố cơ hồ là đem hết lời ngon ngọt, chỉ là kỳ vọng Trần Dật có thể đáp ứng hắn. Nhìn thấy Trần Dật rơi vào trầm tư, Đơn Tăng Bình thố lại là nói: "Ta biết chuyện này trực tiếp làm quyết định có chút khó, tiểu Trần ngươi trước tiên có thể xem xét một chút, tốt nhất có thể tại 1-2 tuần lễ bên trong cho ta cái trả lời là được." Đơn Tăng Bình thố cũng không trông cậy vào Trần Dật có thể trực tiếp đáp ứng, dù sao cái này không phải tùy tiện liền có thể làm ra cam kết. Thật ra thì trên nguyên tắc ta thì nguyện ý. Trần Dật sau khi suy nghĩ một chút, chậm rãi nói: "Nếu như không có nhiệm vụ hệ thống, Trần Dật phòng trường chính mình 80% sẽ cự tuyệt, chính mình làm cái thần hào thật vui vẻ tiêu tiền không được chứ. Nhưng là nhiệm vụ hệ thống hết lần này tới lần khác là muốn Trần Dật hoàn thành một loại kỹ năng đạt được max cấp, nói cách khác vì hoàn thành nhiệm vụ hắn vốn thì nhất định phải đến mỗi ngày tiêu tốn thời gian nhất định đi luyện tập một cái kỹ năng. Đã như vậy tại sao không luyện thuật cưỡi ngựa người quý tộc này thức, phù hợp thân phận của mình vận động đây, hơn nữa đúng như Đơn Tăng Bình thố từng nói, còn có thể khai thác quốc gia thuật cưỡi ngựa lịch sử." Nghĩ đến chính mình đứng ở Olympic trên bục lãnh thưởng người khoác quốc kỳ một màn kia, nghĩ vẫn còn có chút hơi kích động. Mình có thể hay không thật sự cầm tới kim bài sự tình tiểu này Trần Dật cũng không cần lo lắng, chỉ cần thuật cưỡi ngựa kỹ năng đạt được max cấp, vậy hắn liền là thế giới chân chính cấp đại sư, treo lên đánh những quốc gia khác tuyển thủ thuật cưỡi ngựa tuyệt đối không thành vấn đề. Đơn Tăng Bình thố mới vừa rồi cũng đã nói, những quốc gia khác tuyển thủ không nhất định thật sự là thiên phú mạnh, năng lực mạnh, người ta chỉ là từ nhỏ có cơ hội tiếp xúc thuật cưỡi ngựa, luyện tập thuật cưỡi ngựa thôi. Chính mình cái này nếu là vẫn không thể treo đánh bọn hắn, vậy cũng rất xin lỗi hệ thống. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 481, công chúa hoàng thất châu Âu. Nghe được Trần Dật nói mình có ý nguyện gia nhập Olympic quốc gia thuật cưỡi ngựa đội, Đơn Tăng Bình thố mừng rỡ trong lòng. Nhưng là hắn nhìn Trần Dật còn giống như có chút chần chờ, chính là khẩn trương hỏi: "Tiểu Trần, ngươi có cái gì khó nói sự tình đều có thể nói với ta, chỉ cần ta có thể giúp một tay, ta đều sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi." Sau khi cắn răng, Đơn Tăng Bình thố lại là nói: "Coi như tiểu Trần ngươi có tài chính lên khó khăn, ta đánh bạc cái mặt già này, cũng có thể đi tìm một số người tiến hành tài trợ. Giống như câu lạc bộ thuật cưỡi ngựa này người sáng lập, hắn chính là yêu quý thuật cưỡi ngựa người, cũng coi là quốc nội thế hệ trước phú hào, ta đi nói với hắn nói chuyện, cũng có thể tài trợ một bộ phận tài chính." Trần Dật Thiên Phú là Đơn Tăng Bình thố bình sinh mới thấy, hắn thật sự là không nguyện ý ưu tú như vậy hạt giống tốt theo trong tay mình chạy đi. Vì vậy dù là chỉ dùng của mình cái mặt ra này đi quản người muốn tiền, hắn đều nguyện ý đi làm. Nhìn thấy Đơn Tăng Bình thố cái kia cắn răng, Trần Dật trong lòng cũng là than thở, hắn có thể nhìn ra Đơn Tăng Bình thố là người tính cách có chút cố chấp người, cái này mà loại người lòng tự ái sẽ rất mạnh mẽ. Nhưng là bây giờ vì Trần Dật có thể gia nhập quốc gia thuật cưỡi ngựa đội, đi tham gia hạ giới Olympic, như vậy một cái lòng tự ái mạnh mẽ người thậm chí buông xuống mặt mũi. Có thể thấy hắn là thực sự yêu quý thuật cưỡi ngựa, đối với mình Olympic thuật cưỡi ngựa huấn luyện viên trách nhiệm rất quan tâm, cũng đối với quốc gia giao cho hắn nhiệm vụ tại hết tất cả cố gắng hoàn thành. Đan Tăng tiên sinh, cái này vấn đề không phải là tiền, ta cũng không thiếu tiền. Trần Dật cảm thấy cười thầm, lấy hắn bây giờ mỗi tháng dòng tiền mặt lượng, bình thường phú hào thật đúng là không có hắn có tiền, bởi vì trên tay Trần Dật nhưng là trần chuồng tiền mặt, mà không phải cổ phiếu gì, phiếu công trái các loại tài sản. Nhất là nghe Đơn Tăng Bình thố nói căn này câu lạc bộ thuật cưỡi ngựa người sở hữu là thế hệ trước phú hào, vậy rất có thể vẫn thật là không có hắn có tiền. Quốc nội chân chính giàu đột ngột những người đó là dựa vào internet lên, mà quốc nội thế hệ trước phú hào đại đa số đều là làm công nghiệp. Tuy nói đời cũ công ty có thể sống đến bây giờ không có sập tiệm đều là cường nhân, nhưng thật bàn về sinh, là so với bất quá bây giờ internet những đại lão kia, coi như là Trần Dật hắn muốn làm sản nghiệp, cũng là internet. Tài chính cùng internet, đồ chơi này tới tiền quá nhanh. Vậy Tiểu Trần ngươi có vấn đề gì ngươi tới nói, cho dù có khó khăn chúng ta cũng có thể giải quyết, nhưng là điều kiện tiên quyết là phải nhường ta biết khó khăn là cái gì sao? Vị này dân tộc Tạng Đại Thúc tính cách có chút gấp nóng, liên tục thúc giục Trần Dật. Là vấn đề ngựa. Trần Dật dừng một chút, nói: Đan Tăng tiên sinh ngươi cũng biết, thuật cưỡi ngựa là một hạng đội ngũ hợp nhất vận động, trừ kỹ thuật của người trở ra, đua ngựa cũng là quan trọng một vòng. Quốc nội thuật cưỡi ngựa tương đối rất ở phía sau, cũng không có người nào đi bồi dưỡng ưu tú chủng loại ngựa, mà muốn đi tham gia thi đấu, đang luyện tập thời điểm hiển nhiên yêu cầu cùng mình ngựa yêu có cảm tình sâu đậm cùng lâu dài luyện tập. Nếu như là quốc nội, có người muốn là có cái gì ngựa tốt, ta không chừng còn có thể dựa vào mặt mũi cho mua lại, nhưng là chúng ta quốc nội không có thích hợp Olympic tranh tài hạng mục những thứ kia ưu tú ngựa giống. Cho nên ta bây giờ suy nghĩ là, muốn đi nơi nào làm một thất ngựa tốt, quốc nội không được, cũng chỉ có thể nước ngoài, nhưng là ta ở nước ngoài cũng không có cái gì nhân mạch quan hệ. Olympic sang năm liền muốn bắt đầu, tốt nhất là có thể để cho ta mau mau có một thất ngựa của mình, như vậy mới phải cùng ngựa chung nhau luyện tập. Trần Dật nói ra mục đích của mình. Có một ít ngựa tốt coi như là tiêu tiền cũng không lấy được, dù sao có thể nuôi được những thứ này quý giá miệng, đều là không thiếu tiền người ta. Muốn từ trên tay những người này mua được ngựa, tiền cái gì ngược lại là tiếp theo, cần chính là có quan hệ nhân mạch. Nghe được lời của Trần Dật, Đơn Tăng Bình Thố ngược lại là yên tâm, nhưng hắn không từ bỏ lại là hỏi: "Tiểu Trần, thật sự vấn đề không phải là tiền. Nếu như ngươi nếu là tài chính cần trương, ngươi liền nói ra, ta có thể giúp ngươi đi muốn đầu tư." Trần Dật khoát tay một cái, cười nói: "Cái này không liên quan với tiền thật, không sợ nói với ngài, ta 2 ngày trước mới mua một chiếc 100 triệu đô la du thuyền. Một con ngựa đắt đi nữa, nó có thể có 100 triệu USD." Chê cười, ta đường đường thần hào mua con ngựa còn cần tìm người khác muốn tiền, cái này há chẳng phải là quá thật mất mặt rồi. Ngươi phải nói tín đủ ô đủ ô loại này yêu cầu đốt hết mấy cái ước đô la sản nghiệp, cái kia đốt người khác tiền là sảng khoái, nhưng là mua con ngựa liền coi như xong. T4. Đơn Tăng Bình Thố hít vào một hơi, hắn đã từng hỏi qua Trần Mỹ Nghiên, biết Trần Dật người này có tiền, nhưng là hắn rốt cuộc có bao nhiêu có tiền Đơn Tăng Bình Thố là không biết. Hiện tại hắn cuối cùng biết, người tốt, người trẻ tuổi này trực tiếp xài 100 triệu đô la Mỹ mua du thuyền, đây cũng không phải là có tiền, là quá con mẹ nó có tiền được rồi. Đơn Tăng Bình Thố lúc này cảm thấy, mình tại tiền phương diện này quân quýt, đúng là đối với Trần Dật làm đủ. Hắn ngượng ngùng cười một tiếng nói, khá hơn nữa ngựa 100 triệu đô la Mỹ cũng không đến nỗi, hiện tại đắt tiền nhất một con ngựa chính là United tá dập Emmy dịt công chúa cái kia một thớt, giá cả đại khái là 50 triệu nhân dân tệ, không tới 10 triệu USD. Nhìn thấy Trần Dật quan tâm vấn đề không phải là tiền, mà là những phương diện khác, Đơn Tăng Bình Thố cũng là yên tâm. Với hắn mà nói, tiền là vấn đề lớn nhất, nhưng là bây giờ nhìn Trần Dật như vậy, sợ rằng tiền đối với Trần Dật ngược lại nhất không phải là vấn đề. Hắn cuối cùng xác định nói, nếu như ta có thể cho ngươi tìm một thất ngựa tốt, Tiểu Trần ngươi thật sự đồng ý gia nhập Olympic đội tuyển quốc gia. Đan Tăng tiên sinh ngài nhìn như vậy nội ta, ta muốn đang cự tuyệt liền không nói được, huống chi cái này cũng là vì nước làm vẻ vang, ta người này không thể cho xã hội báo đáp cái gì, cho quốc gia cạnh tranh vinh dự vẫn là làm được. Trần Dật cực kỳ trịnh trọng nói. Nhìn thấy Trần Dật tư tưởng giác ngộ cao như vậy, Đơn Tăng Bình Thố trong lòng than thở, đây thật là một cái hảo tiểu hòa. Nào ngờ Trần Dật là coi hắn là trở thành công cụ người. Ngược lại chính mình yêu cầu một cái nào đó hạng kỹ năng đạt được mát cấp tốt hệ thống tăng cấp, để cho mỗi lương tháng đạt được kinh người 320 triệu. Nếu là ở hoàn thành nhiệm vụ hệ thống đồng thời, có thể cho quốc gia tranh đoạt vinh dự, mình còn có thể tên lưu sử sách, đây quả thực là một hòn đá hạ ba con chim chuyện tốt. Hắn có thể không đồng ý nha. Được, ta đây lại cuối cùng hỏi một chút Tiểu Trần ngươi, đối mã giá cả ngươi có cái gì số tiền hạn mức tối đa sao? Đơn Tăng Bình Thố thận trọng hỏi, Trần Dật có tiền là có tiền, nhưng không có nghĩa là Trần Dật nguyện ý ở trên một con ngựa tiêu tốn quá cao. Tiền đều không phải là vấn đề, nếu như Đan Tăng tiên sinh ngươi có thể tìm cho ta đến cái kia thất cùng Unai tỷ tá dập Emmy dịt công chúa cùng cấp bậc thật là tốt ngựa, ta coi như là móc cái 10 triệu USD cũng không coi vào đâu. Trần Dật khoát tay một cái, một bộ dáng vẻ không muốn cùng ca nói tiền. Nghe nói như vậy, Đơn Tăng Bình Thố ngay lập tức liền là trong lòng có quá mức. Không thiếu tiền được a, vậy thì có thể tùy tiện chọn. Nhìn thấy vị này dân tộc tạm đồng bào biểu tình, Trần Dật liền biết hắn là có mục tiêu, lập tức hiếu kỳ hỏi, ta có thể hỏi thăm Đan Tăng tiên sinh, ngài là chuẩn bị đi tìm ai? Bồi dưỡng ưu tú chủng loại ngựa gia tộc không nhiều, mà muốn tìm được thích hợp càng khó hơn, bất quá ta vừa vặn biết một thất thích hợp ngựa. Nó bây giờ đang ở công chúa Monaco gờ dạ sở. Trên tay cả sĩ dậy phi, ta có thể đi giúp ngươi hỏi một chút, Tiểu Trần ngươi phải biết, châu Âu rất nhiều hoàng thất đều là nuôi ngựa của mình. Đan Tăng gia thố tự tin nói. Trần Dật vừa nghe chính là sử sốt, không nghĩ tới ngài như vậy bình thường không có gì lạ, lại còn nhận biết công chúa hoàng thất ta, hơn nữa còn là công chúa chân chính. Chương 482, nhặt được bảo. Nhìn thấy Trần Dật biểu tình kia, Đơn Tăng Bình Thố cũng là đoán được hắn đang suy nghĩ gì. Vị này hơn 40 tuổi người tộc Tạng cười ha ha một tiếng nói, "Ai, Tiểu Trần ngươi cũng đừng không tin a. Châu Âu hoàng thất ta biết có thể cũng không ít, làm ta công việc này có quan hệ với thuật cưỡi ngựa, không thể thiếu sẽ cùng những người đó giao thiệp." Trần Dật suy nghĩ một chút, cảm thấy hắn nói cũng không tệ, tuy nói thuật cưỡi ngựa tại châu Âu bên kia tương đối phát đạt, nhưng cái này vận động vẫn là quý tộc vận động, phần lớn đều là những thứ kia có lịch sử lâu đời cùng truyền thừa gia tộc sẽ đi chơi. Vị này Đan Tăng tiên sinh nếu là quốc nội hiệp hội thuật cưỡi ngựa phó hội trưởng, tại hội đua ngựa Hương Giang cái loại này trong hội sở đều rất có thân phận, như vậy người ta kết bạn rộng lớn cũng là chuyện đương nhiên. Trần Dật đột nhiên cảm thấy chính mình nhặt được bảo. Ta nhưng thật ra là công chúa Monaco gờ dạ sở. Cả sĩ dự phỉ thuật cưỡi ngựa lão sư, tại lúc nàng nhỏ dạy dỗ nàng thuật cưỡi ngựa, coi như là nàng cơ sở nhập môn lão sư đi. Sợ Trần Dật vẫn là không tin, Đơn Tăng Bình Thố lại là giải thích một câu. Đan Tăng tiên sinh, mạo muội hỏi một câu, nếu châu Âu thuật cưỡi ngựa phát đạt như vậy, chắc hẳn bên kia thuật cưỡi ngựa lão sư không ít, tại sao Monaco hoàng thất sẽ mời ngài đi trở thành công chúa lão sư? Trần Dật hiếu kỳ hỏi. Đối với đơn tăng bình thố mà nói, hắn thật ra thì sớm liền tin, vị này Olympic thuật cưỡi ngựa huấn luyện viên không đến nỗi ở phương diện này nói dối, chỉ bất quá Trần Dật vẫn còn có chút ngạc nhiên. Tiểu Trần, ngươi kỳ quái cũng thật bình thường, thật ra thì ta sẽ trở thành cỡ dạ sở thuật cưỡi ngựa lao sư cũng coi là vừa lúc mà gặp. Bất quá đối với thuật cưỡi ngựa của ta trình độ ngươi có thể tuyệt đối không thể nghi ngờ. Đơn tăng bình thố đột nhiên có chút kiêu ngạo mà nói, hơn 20 năm trước ta thật ra thì chính là quốc gia tuyển thủ thuật cưỡi ngựa, tại rất nhiều trong trận đấu từng thu được quán quân, tại trên quốc tế cũng coi là có chút danh tiếng đi. Bất quá hơn 20 năm năm trước không thể so với hiện tại, khi đó cùng ta cùng nhau dân tộc tạm tuyển thủ thuật cưỡi ngựa thật ra thì có chừng mấy vị, nhưng cuối cùng lại đều là bởi vì quan hệ của tất ngựa, không cách nào tham gia Olympic tranh tài. Cái này cũng là ta cả đời tiếc nuối, có lúc ta cũng thật hâm mộ Hoa Ruộng, hắn khi đó cũng bởi vì quan hệ của tất ngựa thiếu chút nữa không tham ngộ thi đấu, nhưng dầu gì có thể ở trên mạng mộ chi phí, nhất cuối cùng thành công dự thi. Nếu như ta muốn trẻ lại cái hơn 20 tuổi là tốt rồi sao? Hiện tại cái này tuổi đã cao, bình thường thời điểm cưỡi ngựa ngược lại là có thể, nhưng là muốn lại đi cùng những người trẻ tuổi kia tranh tài nhưng là không làm được. Đơn tăng bình thố thổn thức than thở, rất có loại sinh không gặp thời tiếc nuối. Hơn 20 năm trước C quốc kinh tế chính là lúc mới vừa rồi qua thời, cùng hiện tại không thể so sánh nổi, niên đại đó internet cũng là mới vừa cao hứng. Tại loại niên đại này dưới bối cảnh, quốc gia cũng không khả năng sẽ chú trọng thuật cưỡi ngựa như vậy một hạng Olympic hạng mục, càng không thể nào có lớn đầu tư, cuối cùng chỉ có thể tiếc nuối buông tha. Đơn tăng bình thố nói mình tại cái khác tranh tài thuật cưỡi ngựa trong từng thu được rất nhiều quán quân, nhưng là đối với một vị vận động viên tới nói, khát vọng nhất chỉ sợ sẽ là tại trên Olympic cầm lên tượng bài đi. Chỉ tiếc đúng như vị này dân tộc tạm đồng bào từng nói, hắn tuổi đã lớn, đời này không có khả năng lại đi tham gia thi đấu hạng mục. Hắn chỉ có thể gửi hy vọng vào hậu bối, mới là như vậy tại cả nước các nơi bốn ba, đồng thời tiếp nhận quốc gia giao cho hắn Olympic thuật cưỡi ngựa huấn luyện viên nhiệm vụ. Trong lúc nhất thời, Trần Dật đối với hắn thật bội phục, cái này nhìn một cái cũng không phải là cái loại này ngồi ở trong phòng làm việc chỉ điểm giang sơn thể dục hạng mục lao ra, mà là thực sự ở tiền tuyến công tác thực chiến phái. Nghe ngài vừa nói như thế, ta đều là nhiệt huyết sôi trào rồi, hận không thể bây giờ liền đi trên sàn đấu rong ruổi một phen. Trần Dật mím môi một cái, than thở lên tiếng: "Ha ha, tiểu Trần, ngươi nếu là thật có ý tưởng này, vậy ta đây cố gắng đáng giá được rồi." Đơn tăng bình thố có chút vui mừng nói: "Vậy đơn tăng lão sư, chuyện liên quan đến thất ngựa liền nhờ cậy ngài đi cùng Monaco bên kia liên lạc một chút, nếu như có thể tìm tới thích hợp ngựa, ta có thể tìm quan hệ mau chóng vận chuyển tới quốc nội. Còn sau huấn luyện địa điểm vẫn là tại Thân Thành đi, ta qua không được bao lâu phải trở về Thân Thành đi học, phần lớn thời điểm cũng sẽ ở vậy, hơn nữa công ty của ta nghiệp vụ cũng chủ yếu là tại Thân Thành." Trần Dật là một người sấm rền gió cuốn, đã có quyết định liền sẽ nhanh chóng đi làm, chưa bao giờ trì hoãn. Mà hắn tiếng đơn tăng lão sư này cũng để cho đơn tăng bình thố ngẩn người một chút. Trần Dật lúc này cười nói: "Nếu ngài phải giúp ta huấn luyện, vậy thì là sư phụ của ta, một tiếng này lão sư ta nhưng là kêu yên tâm thoải mái. Tuy nói tự học cũng có thể thành tài, nhưng là Trần Dật từng thử, nếu có giáo viên tốt dạy, hắn kỹ năng tốc độ lên cấp sẽ nhanh hơn." Đơn tăng bình thố nghe vậy chính là cười một tiếng: "Được, tiểu Trần ngươi cũng kêu ta lão sư rồi, chẳng lẽ ta còn có thể không đáp ứng? Bất quá ta đến Thanh Minh trước, mặc dù ta không thích làm cái gì khép kín thức huấn luyện loại đồ vật này, cũng sẽ không một mực trễ nải thời gian của ngươi, ảnh hưởng ngươi bình thường sinh hoạt. Bất quá đang tiến hành huấn luyện thuật cưỡi ngựa, ta nhưng là sẽ yêu cầu nghiêm khắc ngươi, cũng hy vọng ngươi không muốn 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi lưới, đông dương phụ lòng thiên phú của mình." Đơn tăng bình thố rất là nghiêm túc nói: "Điểm này ngài yên tâm, ta tự nhận còn là một cái rất người tự hạn chế." Trần Dật đối với lời của hắn hoàn toàn không sợ, ngược lại rất là kiêu ngạo. Đã từng trải qua Trần Dật cũng không tiết chế, nhưng là tại sau khi có hệ thống, hắn ngược lại trở nên càng ngày càng tiết chế, cái này chỉ sợ sẽ là có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm chỗ tốt, để cho hắn rất có cảm giác thành công. Mỗi ngày rèn luyện chạy bộ, đi phòng tập thể thao bảo trì vóc người, bỏ ra một bộ phận thời gian đọc sách, tại nên hưởng thụ thời điểm thì lại sẽ toàn thân toàn ý đi hưởng thụ. Có thể nói hiện tại Trần Dật sinh hoạt cực kỳ phong phú, lại không có mấy người lập nghiệp kia áp lực thật lớn, cũng không có những thứ kia hai đời tinh thần trống không, hắn thấy đến nhân sinh của mình tràn đầy ý nghĩa. "Tiểu Trần ngươi nói như vậy, ta đây liền an tâm, ngươi chờ một chút." Nói như vậy, đơn tăng bình thố chính là lấy điện thoại di động ra, mở ra một cái app bắt đầu thao tác. Trần Dật nhìn thoáng qua, đó chính là mua vé phi cơ app, hắn ngẩn người một chút sau hỏi: "Đơn tăng lão sư, ngài làm cái gì vậy?" "Mua chương đi Monaco vé phi cơ à, hai ngày nay ta liền qua được, liên quan với ngựa chuyện trong điện thoại không nói được, ta phải tự mình đi một chuyến, cũng lộ ra có thành ý. Các loại ta cùng Monaco hoàng thất bên kia thương lượng xong liền cho ngươi tin tức, về phần như thế nào đem mã vận đến quốc nội, chút chuyện nhỏ này cũng không cần tiểu Trần ngươi đi chạy, lão sư ta giúp ngươi giải quyết. Ta làm sao tại thể dục tổng cục cũng có chút chức vị, cái này mở đèn xanh vẫn là không có vấn đề, tối đa cũng chính là có một ít kiểm dịch yêu cầu." Đơn tăng bình thố vừa dùng áp một bên nói. Trần Dật lúc này nói: "Lão sư ta giúp ngươi đặt vé phi cơ đi, Monaco cũng tại Nam Âu đây, dọc theo con đường này thời gian phi hành không ngắn, vẫn là ngồi buồng hàng đầu tương đối thoải mái." "Ai, không cần không cần, cái này không phiền toái tiểu Trần ngươi, cùng ngươi nói thật, lão sư ta có thể thanh toán, ngươi nếu là cho ta đặt cái hạng nhất khoang, ta có thể liền không thể tiêu tùng." Đang nói cưỡi ngựa không thể so với ngồi máy bay mệt. "Ta mặc dù hơn 40 tuổi rồi, nhưng thân thể cường tráng rất, về điểm kia thời gian phi hành tính cái gì?" Đơn tăng bình thố khoát tay một cái, còn đùa giỡn. Không bao lâu, liền gặp được hắn cất điện thoại di động, hướng về phía Trần Dật nói: "Được rồi, vé phi cơ ta đã mua xong, chính là ngày hôm sau máy bay, ta tranh thủ trong vòng một tuần lễ đem sự tình giải quyết, đến lúc đó cho tiểu Trần ngươi tin tức." Thấy thế, Trần Dật liền biết vị lão sư này cũng là một cái sấm rền gió cuốn hành động phái, bất quá Trần Dật chỉ thích như vậy. "Ai, lại phải tốn tiền rồi." Trần Dật tiên lặng tính toán một cái, trước du thuyền tiền đặt cọc chỉ tốn 100 triệu, cho nên Trần Dật hiện tại tiền mặt vẫn là rất sung túc, lớn tiêu xài cũng phải chờ du thuyền tiếp nhận mới có thể tuần ra. Nhưng sau chính là mình sáng tạo tín đồ ô đủ ổ cùng giờ OUIN ở nơi đó, giai đoạn trước yêu cầu chính mình mất tiền, chờ sau khi tới làm ra thành tích nhất định, lại đi tìm đầu tư, như vậy cũng có thể tăng cao định giá. Cái này mấy tỷ thật là không dễ xài à, tiếp theo một đoạn thời gian, chính mình cũng muốn hơi hơi khống chế một chút tiêu xài. Ừ, cái gọi là khống chế tiêu xài cũng chính là mỗi tháng tận lực liền hoa mấy chục triệu đi ăn nhậu chơi bời. Trần Dật suy tư, đơn thuần ăn nhậu chơi bời, một tháng hoa mấy chục triệu đó là dư giả, tuyệt đối còn thừa lại. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 483, Nam đại tiểu thư tâm tình nhỏ. Nghỉ đông nhanh phải kết thúc, lại không qua mấy ngày, Trần Dật liền lại muốn trở về thân thành chuẩn bị đi học. Tuy nói đối với hiện tại Trần Dật mà nói, thật ra thì có lên hay không học cũng không sao cả, bất quá hắn cũng không có hứng thú học điệu gạ tẹt các loại làm cái gì nghỉ học sóng gió. Dù sao Đông Á hoàn cảnh cùng Âu Mỹ bất đồng, nơi này cũng không lưu hành cái gì nghỉ học, cũng sẽ không có người ủng hộ, dù là ngươi nghỉ học sau lăn lộn tốt hơn nữa, cũng sẽ không trở thành tấm gương. Cho nên nhà giàu nhất nghỉ học cái gì, làm một chuyện Tiếu Lâm nghe liền xong rồi. Tiểu Dật, xe kia không sai, lái rất tốt. Đang ở nhà trong phòng ngủ mình gác chéo chân, tư thế ngồi không đang chơi máy vi tính Trần Dật, đầu tiên là nghe đến trong nhà tiếng mở cửa vang lên, nhưng liền nghe được cha của mình vui sướng âm thanh. Ừm, ta cũng cảm thấy xe kia không sai, thoạt nhìn tương đối là ít nổi danh, ba người lại thích SUV loại kiểu này, chỉ mua được cho người lái rồi. Trần Dật một bên chơi game một bên đáp lại. Chính mình kiếm tiền tự nhiên phải nhường cha mẹ cũng hưởng phúc, tuy nói cha mẹ cuộc sống tạm bợ qua đã quen, đối với những thứ kia xa xỉ sinh hoạt cũng không có hứng thú gì, nhưng Trần Dật vẫn là hết hiếu tâm. Mang theo cha mẹ hàng năm đi tiến hành nghiêm khắc nhất thân thể kiểm tra, chú trọng thân thể khỏe mạnh cùng dưỡng sinh, đây là cơ bản hành vi. Bọn họ không muốn đổi căn phòng lớn ở, cũng không có hứng thú tại đi làm to chuyện cho nhà nhà ở sửa sang lần nữa. Trần Dật cũng chỉ có thể cho cha mua chiếc xe mới, cho mẹ báo đủ loại cao cấp du lịch đoàn, để cho nàng và mình lão khuê mật cùng đi ra ngoài vòng vo một chút vui đùa một chút. Xe mới mua chính là Land Rover, xe này dù sao còn tương đối là ít nổi danh, mà cha tuổi này nam nhân lại thích SUV, Land Rover cũng liền thật thích hợp, người muốn thật để cho hắn lái xe thể thao, hắn còn không muốn chứ. Mua một đài cao phối cũng liền triệu ra mặt, rất thích hợp cha loại công chức này dùng. Con dâu, nhìn chúng ta con trai nhiều hiếu thuận, cho cha của hắn ta mua chiếc xe mới. Liên cung hai tử cầm tới mới giống như đồ chơi, Trần phụ cũng là vui dạo dược đi trước mặt Trần Mẫu khoe khoang, cũng không biết là hài tử hiếu thuận để cho hắn cao hứng, vẫn là mình có một chiếc đồ chơi lớn cao hứng. Chỉ có thể nói nam nhân đến chết đều là thiếu niên. Nhìn ngươi cái kia tính tình, được rồi sang đây xem TV đi, con trai hai ngày nữa thì phải trở về trường học rồi, hai ngày nay ta đến suy nghĩ một chút cho con trai làm điểm món gì ăn ngon. Con dâu ngươi không cần xuống bếp, mấy ngày nay đều do ta nấu cơm. Trong phòng khách, cha mẹ hai người ngồi ở chỗ đó nói liên tục lại nhải chuyện nhà, Trần Dật cười một tiếng đem cửa phòng của mình đóng lại, đồ cái thanh tĩnh. Cười gì vậy? Trong hai nghe truyền tới nam đại tiểu thư âm thanh nhẹ nhàng dễ nghe, nếu như là một dòng thanh tuyển, Trần Dật lúc này đang phụng bồi đại tiểu thư chơi game. Không có cười cái gì, ba ta cùng mẹ ta ở đó nói chuyện phía đây, ta thấy bọn họ trò chuyện thú vị liền nở nụ cười. Vừa nghe Trần Dật nhắc tới cha mẹ mình, nam đại tiểu thư khi đó liền điệu xỉu, nàng thận trọng nói, "Ai, ta còn chưa từng thấy bá phụ bá mẫu đây." Cái đó, bọn họ có thể hay không thích ta à? Còn có thể hay không giống như là trong TV diễn như vậy, vừa thấy mặt đã cho ta mang đến hạ mã huy cái gì? Nghe được nam đại tiểu thư cái này hơi có chút ngây thơ chất phát biểu, Trần Dật tại chỗ chính là lại bật cười, ngươi cũng nói là TV diễn rồi, trên thực tế nào có nhiều chuyện hư hỏng như thế. Nếu là địa phương nhỏ còn khả năng, Bắc Thượng Quảng loại thành phố lớn này, nhất là ở chỗ này sinh sống mấy chục năm đại thành thị gia trưởng, gặp phải loại chuyện như vậy xác suất tương đối vẫn là rất thấp. Bất quá cũng không phải là không có, cái kia bình thường đều là không môn đăng hộ đối nguyên nhân. Môn đăng hộ đối mới là từ xưa tới nay song phương kết hôn lý tưởng nhất trạng thái, cái gì theo đuổi tình yêu vậy cũng là nói lúc yêu tìm mở cớ. Nhưng chỉ cần đến kết hôn, tình yêu sẽ bị thực tế hoàn toàn đè ở phía dưới, để cho người ta đến lúc đó mới phát hiện trong cổ tích đều là gạt người. Ba sao, Samsung, trưởng công chúa bi kịch phòng trừng sẽ để cho tất cả có tiền gia đình dẫn vì đề phòng. Mà bây giờ nói với Trần Dật tới, hắn cùng với nam gia đại tiểu thư liền là chân chính môn đăng hộ đối. Bất quá Trần Dật cảm thấy lời nói của mình thật giống như có chút quá mạnh lý tính rồi, là có chút thẳng nam thuyết pháp, đó cũng không phải thân là nữ tính nam ký nguyệt nghĩ nghe được. Nam đại tiểu thư bây giờ là thấp thỏm trong lòng quan hệ mẹ chồng nàng dâu, ta không thể cho nàng giảng đạo lý, cùng nữ nhân giảng đạo lý nói số liệu lớn vậy quá ngu xuẩn. Tại sau khi suy nghĩ một chút, Trần Dật lại là nói, ta cũng chưa từng thấy ba người mẹ ngươi đây, Nguyệt Nguyệt, lúc nào để cho ta đi nhà ngươi một chuyến, cũng thăm xuống bá phụ bá mẫu. Vừa dứt lời, Nam Ký Nguyệt chính là giọng nói vô cùng nhanh mà nói, ai nha, thấy cha mẹ ta làm cái gì à, bọn họ có cái gì dễ thấy đây. Từ trong giọng nói kia của nàng, Trần Dật liền nghe được nàng đang xấu hổ. Cười thầm một cái, Trần Dật lại là nói, thấy bá phụ bá mẫu làm cái gì? Vậy có thể làm sự tình có thể là thêm a. Ta thích đáng ba phụ bá mẫu trước mặt, khẩn cầu bọn họ đem con gái của mình giao cho ta tới chiếu cố, làm sao? Nguyệt Nguyệt ngươi là cảm thấy ta cái gì cũng sai, coi như bạn trai ngươi đi gặp cha mẹ ngươi sẽ mất mặt. Trần Dật nói cặn bã nam thích nhất lựa gạt nữ hài tử lời ngon tiếng ngọt, sau đó lại là chiếu ngược một quân, trêu chọc nói. Nam Ký Nguyệt vừa nghe, lập tức vội la lên, làm sao có thể, ba mẹ ta nếu là nhìn thấy ngươi, nhất định đặc biệt thích ngươi. Trần Dật lúc này đang ngồi ở trên ghế, mặt mang nụ cười. Nữ nhân à, thật là mâu thuẫn sinh vật, ngươi muốn chết sống kiếm cơ không đi gặp cha mẹ của nàng, các nàng liền sẽ hoài nghi ngươi có phải hay không là không yêu nàng, ngươi chỉ là muốn vui đùa một chút. Nhưng ngươi nếu là không kịp chờ đợi phải đi gặp cha mẹ của nàng, các nàng lại từng cái xấu hổ không được, quả thực là khó hầu hạ. Bất quá Trần Dật đối với tâm tình của nữ nhân tâm lý coi như nắm chặt được vị, biết lúc này Nam Ký Nguyệt đại tiểu thư nhưng thật ra là trong lòng đắc ý, chỉ bất quá bởi vì dè đặt ra mặt mỏng, mới có thể lộ ra cự tuyệt. Nhưng coi như nam nhân nếu như ngươi thấy đối phương thật là đang cự tuyệt, từ đó sinh lòng thối ý, các nàng liền ngược lại sẽ cùng ngươi nóng nảy, cái này liền cùng ngoài miệng nói không muốn, thân thể cũng rất thành thật. Trần Dật trực tiếp tới cái đường cong cứu quốc, thuận theo Nam Ký Nguyệt tâm ý nói, vậy rằng này, chờ nghỉ hè thời điểm ta đi nhà ngươi nhìn thấy thế nào? Vừa cho ngươi thích ứng thời gian, lại hướng ngươi biểu đạt ta bằng lòng gặp cha mẹ ngươi, đối với ngươi cảm tình chân thật, Trần Dật thấy được bản thân càng biết ăn nói rồi. Quả nhiên, Nam Ký Nguyệt cảm thấy đề nghị này không tệ, cười vui đồng ý nói. Được a, cái kia nghỉ hè thời điểm ngươi tới nhà của ta chơi. Đúng, tiểu Dật tử ngươi chừng nào thì trở về thân thành? Chúng ta cùng đi a, ngươi chẳng lẽ còn nói cái gì có chuyện, muốn sớm đi cái nào một chuyến chứ? Coi như Nam Ký Nguyệt không có ở trước mặt mình, Trần Dật cũng có thể nghĩ đến nàng chính liêu mi dựng thẳng, giả bộ hung ác nhìn mình đáng yêu. Trần Dật ta đuổi nàng nói, lúc này ta là thực sự không sao, đến lúc đó chúng ta cùng nhau trở về trường học. Cái này còn tạm được. Bị dỗ cao hứng Nam Ký Nguyệt vui vẻ ra mặt, mới vừa trở thành bạn bè trai gái, nàng chính là ở tại thiếu nữ nói yêu thương yêu cháy bỏng kỳ, hận không thể thời thời khắc khắc đều dính cùng một chỗ với Trần Dật. Đối với nàng mà nói, cùng bạn trai cùng nhau trở về trường học loại chuyện nhỏ này, đều là một loại thể hiện ân ái. Lúc này, điện thoại di động của Trần Dật đột nhiên vang lên, cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua tên người gọi đến, phát hiện lại là tiểu cô mình đánh tới. Bởi vì điện thoại di động ngay tại lúa mạch bên cạnh, Nam Ký Nguyệt cũng là nghe được tiếng điện thoại di động, nàng thuận miệng hỏi một chút nói, ai gọi điện thoại cho ngươi đây? Là tiểu cô ta, Nguyệt Nguyệt ngươi trước chờ chút, ta đi nhận cú điện thoại. Trần Dật sau khi nói một tiếng với Nam Ký Nguyệt, chính là đem thai nghe đóng lại, nghe điện thoại. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 484, cùng đại tiểu thư ở chung sinh hoạt. Alo, tiểu cô tìm ta có chuyện gì không? Đóng mạch lại, Trần Dật nhấn điện thoại nút trả lời, hắn ngồi ở trên ghế ông chủ xoay một vòng, đem điện thoại di động thả ở bên tai chính là lười biếng mà hỏi. Ta không sao không thể gọi điện thoại cho ngươi rồi. Điện thoại mới vừa kết nối, chính là nghe được Trần Cẩn thanh âm thở hổn hển, bất quá thanh âm của nàng rất êm tai, như nước như bài hát, coi như là thở hổn hển cũng có thể để cho Trần Dật cười ha hả nghe. Làm sao có thể đây, tiểu câu ngươi đương nhiên là không có việc gì cũng có thể gọi điện thoại cho ta. Trần Dật giọng điệu vẫn là lười biếng. Trần Cẩn cũng sợ chính mình là thực sự quấy rầy đến công tác của Trần Dật, đầu tiên là hỏi một câu nói, ngươi đang làm gì đấy, đại chất tử? Bồi bằng hữu chơi game đây. Trần Dật nhìn thoáng qua hình ảnh trò chơi trong máy vi tính liền nói, vừa nghe Trần Dật đang chơi game, cũng không phải là đang bận rộn gì công tác quan trọng, Trần Cẩn trực tiếp liền đã tới kỉnh, giả vờ tức giận nói, ta không tìm tới ngươi, ngươi cũng không liên hệ ta là không, còn nhớ ngươi đã đáp ứng ta chuyện gì sao? Nhớ kỹ, tiểu câu ngươi nói muốn cho ta bồi ngươi ra ngoài một chuyến. Trần Dật còn không có đến lão niên sinh đốc, loại này đã đáp ứng Trần Cẩn chuyện sẽ không quên. Thấy Trần Dật còn nhớ đáp ứng nàng, Trần Cẩn tâm tình tốt rất nhiều, liền ngay cả ngữ khí đều là ôn hòa lại, đánh vậy vẫn là cờ trách Trần Dật nói, đại chất tử ngươi nếu nhớ kỹ, còn không gọi điện thoại cho ta. Ai, là tiểu câu ngươi tìm ta đi ra ngoài, không phải là ta tìm ngươi đi ra ngoài, ta đương nhiên phải chờ ngươi điện thoại à. Thật ra thì ta còn rất kỳ quái đây, ta cái này đều phải đi học ngươi mới tìm ta, nếu là mấy ngày nữa ta ngay tại thân thành rồi, ngươi thật tìm ta có việc cũng chỉ có thể chạy thân thành một chuyến. Đối với Trần Cẩn tính khí Trần Dật là lấy bóp vững vàng, biết nàng những sinh khí này đều là giả, chính mình tiểu cô này tính khí ra giáo rất tốt, không có khả năng bởi vì chút chuyện nhỏ như vậy liền thật tức giận. Bị Trần Dật vừa nói như thế, Trần Cẩn lại á khẩu không trả lời được, bởi vì Trần Dật nói vẫn rất đúng, là nàng tìm Trần Dật có chuyện, cho nên chắc là nàng chủ động. Trần Cẩn chuyển đề tài, không ở phía trên này cùng Trần Dật nghèo, biết mình nghèo bất quá Trần Dật, ngoan ngoãn đại chất tử, ngày mai có rảnh không? Ngày mai? Có rảnh, coi như không rảnh tiểu câu ngươi đều nói, ta cũng phải có rảnh a. Nói đi tiểu cô, muốn cho ta bồi ngươi đi đâu? Coi như ngươi muốn đi Bạch Mã hội sở, ta đều liệu mình bồi thuộc nữ. Trần Dật miệng ba hoa nói, ngươi nằm mơ đi, liền biết ba hoa, ta đi cái loại này hội sở làm cái gì? Trần Cẩn không vui nói, tiểu câu ngươi thật biết Bạch Mã hội sở là cái gì ạ? Trần Dật cả người đều kinh ngạc. Thân thành chút đánh giấm kia ta làm sao có thể không biết? Trần Cẩn khinh thường nói. Trần Dật suy nghĩ một chút hình như cũng đúng, mặc dù nói mình tiểu cô này nhìn xem trẻ tuổi xinh đẹp, da thịt lại là thủy nộn, cùng một 18-19 tuổi cô em. Nhưng nàng thật ra thì cũng là người 28 tuổi rồi, nàng đám khuê mật kia có thật nhiều đều lên 30. Không chừng liền có loại dục cầu bất mãn kia, bản thân lại giải không ra sao có tiền nữ nhân, liền đi tiêu giao tự tại đây. Khục khục, không thể để cho tiểu cô biết mình đang nhắc tới tuổi tác nàng. Được rồi, không cùng ngươi nói những lời nhảm nhí này, ngày mai nhớ kỹ qua tới một chuyến hoặc quán thịt bò bít tết, 12 giờ rưỡi trưa, hiểu chưa? Trần Cẩn không muốn tại cái gì Bạch Mã hội sở lên trò chuyện, để cho Trần Dật thấy được bản thân thật đi qua cái loại này mà, chính là liền vội vàng nói. Được, không thành vấn đề, 12 giờ rưỡi trưa ở quán thịt bò bít tết đúng không? Trần Dật đồng ý. Đúng rồi, ngày mai đánh cho ta giả trang đẹp trai một chút, càng đẹp trai hẹn xong, còn có ăn mặc tận lực lấy buôn bán vụ làm chủ, nhàn nhã là phụ, muốn để cho mình thành biết rõ sao. Ừ, thật ra thì đại chất tử ngươi khí chất rất thành thục, ngược lại ý của ta chính là ngươi đừng xuyên những thứ kia phong cách hip hop loại quần áo, không nên nhìn lên như cái không có lớn lên hài tử. Trần Cẩn lại là dặn dò. Phong cách hip hop? Phong cách này ta chưa bao giờ xuyên, bất quá tiểu câu ngươi đây là muốn làm gì à, còn muốn cầu ta ăn mặc, quả thật là cùng để cho ta gặp phụ huynh. Ai, cũng không đúng à, gia trưởng ngươi ta đều gặp rồi, đó không phải là đại gia ta ra cùng bà nội sao? Trần Dật tiếp tục ba hoa, đối với Trần Cẩn tìm chính mình đi làm cái gì cũng không có hỏi nhiều, bây giờ Trần Dật cực kỳ tự tin, tin tưởng chính mình bất kể làm cái gì cũng có thể làm tốt. Nam nhân bình thường là hắn phổ thông như vậy, lại tự tin như vậy. Trần Dật nhưng là hắn châu như vậy ít, cho nên tự tin như vậy. Không nói chuyện vớ vẩn với ngươi rồi, nhớ kỹ là tốt rồi. Ta cúp trước, ngươi tiếp tục cùng bằng hữu chơi game đi, đại chất tử ngoan ngoãn a. Trần Cẩn phân phó xong Trần Dật về sau, chính là cúp điện thoại. Tiểu cô này, lúc có sự chính là ngoan ngoãn đại chất tử, lúc không có việc gì chính là Trần Dật Trần Dật ê. Trần Dật lắc đầu cười một tiếng, đem điện thoại di động buông xuống. Vừa mới lần nữa liền lúa mạch, Nam Ký Nguyệt chính là hỏi, tiểu cô ngươi tìm ngươi làm cái gì ạ? Ở trong ý nghĩ của Nam đại tiểu thư, Trần Dật tiểu cô chắc là cái loại này hơn 40 tuổi bác gái, cho nên hỏi chính là trong lòng yên ổn, nếu để cho nàng nhìn thấy Trần Cẩn chân nhân, không chừng thật đúng là sẽ cảm thấy khẩn trương ăn dấm. Chính là nàng tìm ta có chút việc. Trần Dật không có ở trên cái đề tài này nói nhiều, thuận miệng lướt qua. Ồ, Nam Ký Nguyệt cũng không hỏi nhiều, đây là trong nhà của Trần Dật, nàng mặc dù có lúc có tính khí đại tiểu thư, sẽ tùy hứng, nhưng thật đến quan trọng tình cảnh, nàng có thể so sánh ai cũng rẻ đặt cao quý. Đúng rồi, ta nghe nói ngươi đặt trước một chiếc du thuyền. Nam Ký Nguyệt đột nhiên hưng phấn mà hỏi. Đúng vậy à, xài hơn 100 triệu đô la Mỹ đây, công ty du thuyền nói năm nay liền có thể giao đến trên tay ta. Trong giọng nói của Trần Dật cũng mang theo vẻ đắc ý, dù sao máy bay tư nhân, du thuyền hào hoa thứ này, mới thật sự là phú hào cùng người bình thường tách ra khác biệt lớn nhất. Một chiếc xe sang trọng có ít tiền tiểu lão bản liền mua nổi nuôi được, nhưng một chiếc máy bay tư nhân, một chiếc du thuyền hào hoa người bình thường coi như tuyệt đối không nuôi nổi rồi. 100 triệu đô la Mỹ, đắt như thế. Nam đại tiểu thư đối với giá tiền này cũng là có chút kinh ngạc, bất quá chung quy là đại tiểu thư, nàng để ý cũng không phải là giá cả, mà là chiếc này bộ dáng du thuyền, liên tục thúc giục, có du thuyền bản thiết kế sao? Cho ta nhìn xem một chút. Được, cờ ta cho ngươi phát tới. Công ty du thuyền cũng cho Trần Dật thiết kế khái niệm đồ điện tử bản, hắn ở trên cờ tìm tới Nam Ký Nguyệt, trực tiếp tài liệu truyền tống. Đi làm từng dùng vợ ít đều biết, rất nhiều công ty yêu cầu làm việc dùng vợ ít, nhưng vậy thì thật là hại người, vợ ít tại chức năng đi đâu có cờ dùng tốt. Nam Ký Nguyệt nhận lấy tài liệu, qua một hồi, chính là nghe được nàng hưng phấn nói, "Oa, cái này du thuyền đẹp đẽ ai? Thiết kế không sai, thẩm mỹ cũng không tệ." Đúng thế, nếu là không đẹp, ai xài nhiều tiền như vậy mua đồ chơi này? Các loại du thuyền đến rồi, hai ta liền ra biển đi chơi. Trần Dật cũng không biết mình là đáp ứng người thứ mấy, dẫn người ta ra biển đi chơi. Được a, ta nhìn ngươi điều này nói rõ lên còn giống như có cỡ nhỏ tàu ngầm. Đến lúc đó chúng ta cũng có thể làm tàu ngầm đi dưới biển nhìn xem. Nam đại tiểu thư lúc này đã suy nghĩ tuần trăng mật. Trần Dật quái dị cười một tiếng, nói, cái kia cỡ nhỏ tàu ngầm bên trong không gian mặc dù không lớn, nhưng là không sai biệt lắm đủ rồi, chúng ta cũng có thể ở dưới biển làm một chút có yêu chuyện là không, nha đầu. Nam Ký Nguyệt vừa mới bắt đầu còn chưa phản ứng lại, bất quá đầu năm nay thành phố lớn nào có cái gì thật sự thiếu nữ ngây thơ, nàng lập tức chính là hiểu ý của Trần Dật, gắt một cái nói, ngươi liền ngày ngày nghĩ sự tình tiểu này. Bởi vì bảo bối ngươi lớn lên xinh đẹp như vậy, ta gặp cái nào nhịn được a? Trần Dật đủ loại ác tâm chán người trực tiếp chính là nói ra miệng. Bất quá Nam Ký Nguyệt, hoặc giả thuyết là nữ nhân liền dính chiêu này, lúc này liền nghe được đại tiểu thư nhăn nhó nói, các loại trở về trường học, ngươi muốn làm cái gì liền tùy theo ngươi. Ngươi tại thân thành cũng có nhà ở, không cho ở trường thời điểm chúng ta cũng có thể ở ngươi cái kia. Nam đại tiểu thư lúc này bắt đầu suy nghĩ ở chung sinh sống. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 485, cải trắng nam gia bị cùng. Nhanh đi ngủ đi, nha đầu, đến, để cho ta hôn ngươi một cái, mua. Mua. Nghe trong thai nghe Trần Dật ôn nhu lời ngon tiếng ngọt, Nam Ký Nguyệt trang nhã dung nhan cũng là lộ ra nụ cười vui dạo dực, nàng cũng mua một tiếng, đáp lại Trần Dật thân thiết, sau đó mới là không thôi tắt thai nghe. Lâm vào yêu cháy bỏng nam nữ, mặc kệ là bình thường cảm thấy như thế nào ác tâm chán người ngữ, vào lúc này đều có thể to gan nói ra, hơn nữa không có chút nào cảm thấy lung túng, ngược lại cảm thấy tình ý liên tục. Nam Ký Nguyệt lấy điện thoại di động ra mở ra với, tại Trần Dật giao diện nói chuyện phiếm trô đánh một nhóm rất nhiều chữ. Chỉ là sau khi do dự một chút, nàng lại đem những chữ này cho toàn bộ xóa bỏ hết, chỉ là để lại chụt chụt, ngủ ngon mấy cái hỏi thăm sức khỏe lời nói. Chờ sau khi nhìn thấy Trần Dật hồi phục nàng mộng đẹp, ngủ ngon, nàng mới là lưu luyến không rời đem điện thoại di động buông xuống. Khi một cái hiện đại người tuổi trẻ, làm sao có thể mới vừa hơn 11 giờ đêm liền buồn ngủ, nhất là tại ngày nghỉ, theo Nam đại tiểu thư, sinh hoạt ban đêm thật ra thì mới vừa bắt đầu mới đúng. Bất quá Trần Dật tại Hạ Du Hi trước cùng nàng nói, ngày mai hắn muốn cùng trưởng bối ra ngoài một chuyến, tối nay phải sớm nghỉ ngơi một chút, cái này khiến Nam Ký Nguyệt cho dù có chút không cam lòng, cũng không muốn đi quấy rầy Trần Dật. Mặc dù nàng biết nếu như mình nhất định phải lôi kéo Trần Dật cùng nhau nói chuyện phiếm đến nửa đêm, Trần Dật cũng tuyệt đối không có câu oán hận nào theo nàng trò chuyện, thế nhưng dạng liền thật sự là quá làm chết rồi. Nam đại tiểu thư tuy nói tùy hứng, nhưng nàng tùy hứng cũng là nhìn người, ở trên người Trần Dật, nàng khó được sẽ khéo hiểu lòng người, không muốn để cho mình tùy hứng ảnh hưởng quan hệ của hai người. Huống chi nàng đều đáp ứng Trần Dật nói đi ngủ, nếu là không có ngủ thật ra thì chính là một loại lừa gạt, mà bạn bè trai gái gian dần dần không tín nhiệm, chính là từ những thứ này nhỏ nhỏ lừa gạt lên bắt đầu. Cho nên Nam Ký Nguyệt quyết định cuối cùng đóng lại máy vi tính nằm dài trên giường đi. Về phần có ngủ hay không phải cái kia lại nói, quả thực không ngủ được liền chơi điện thoại di động nha, cũng coi là hoàn thành đối với cam kết của Trần Dật. Suy nghĩ những thứ này chuyện nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ, Nam Ký Nguyệt xoay xoay lưng mặc đồ ngủ, mở ra phòng ngủ của mình cửa đi ra ngoài. Căn này đế đô nhà ở mặc dù không phải là nam gia lớn nhất một cái nhà, nhưng cũng có số trăm mét vuông, chờ đến lúc Nam Ký Nguyệt đến phòng khách, liền gặp được cha mẹ mình chính cùng nhau ngồi ở trên ghế salon xem TV. Bất quá tuy nói là xem TV, nhưng kỳ thật cha mẹ hai người tất cả đều là tại từng người túi đầu chơi điện thoại di động. Lúc nhỏ cha mẹ luôn là nói cái gì không muốn chúng quy chơi game, không nên trầm mê, nhưng thực tế đang chơi trên điện thoại di động, cha mẹ đồng dạng sẽ mê mệt. Cha mẹ của Nam Ký Nguyệt bệ bộn nhiều việc, nhưng gia đình hoàn cảnh lại vô cùng ôn hình, bởi vì chỉ nàng như vậy một người con gái độc nhất, cha mẹ coi như bận rộn đi nữa thời điểm cũng sẽ dành thời gian ra làm bạn nàng. Cái này khiến Nam Ký Nguyệt mặc dù từ nhỏ đã sinh hoạt đãi ngộ, bị đủ loại vật chất cắm dỗ, nhưng cũng không có nuôi ra cái gì thói hư tật xấu, càng không có gì đặc biệt lớn thời kỳ phản nghịch, một nhà ba người cực kỳ ân ái. Tuy nói Nam Ký Nguyệt chính mình cũng biết, chính mình lao cha này ở bên ngoài thật ra thì cũng không giả thật. Nghe được phòng khách truyền tới tiếng bước chân, mẹ của Nam Ký Nguyệt chính là đem tầm mắt từ trên điện thoại di động thu hồi, ngẩng đầu lên nhìn con gái một cái, quan tâm nói, mặc quần áo ít như vậy có lạnh hay không, trễ như vậy còn chưa ngủ đây. Chúng ta nhiệt độ trong phòng cao như vậy, ta còn cảm thấy nhiệt đây, cái này mới vừa hơn 11 giờ ta cái nào ngủ, ngươi không phải là cũng không ngủ nha. Nam đại tiểu thư cùng mẹ của mình quật một câu. Ngươi nha đầu này dám giả mồm với mẹ ngươi ta đúng không? Mẹ của Nam Ký Nguyệt cười mắng một câu, trong giọng nói nhưng là tràn đầy ôn tình. Có thể nhìn ra tướng mạo của Nam Ký Nguyệt là tùy theo nàng mẹ, mẹ của nàng hơn 40 tuổi, nhưng lại bảo dưỡng cứ tốt, phong vận dư âm, da thịt vẫn mịn màng, thoạt nhìn liền cùng ngoài 30 thiếu phụ không sai biệt lắm. Được rồi, cùng con gái ta so kình cái gì a? Nam phụ giả bộ nói con dâu mình một câu, nhưng liền sắc mặt ôn hòa nhìn về phía Nam Ký Nguyệt nói, con gái, đã trễ thế này không ngủ còn từ trong phòng ra tới làm gì? Loại này biệt thự mỗi một căn phòng đều có độc lập tắm vệ, tại cộng thêm diện tích phòng ốc rộng rãi, trong nhà mỗi một người đều có chính mình tư nhân khu vực, không giống như là căn phòng nhỏ như vậy sinh hoạt sẽ có gặp gỡ quá nhiều điểm. Vì vậy tình hình chung mà nói, Nam Ký Nguyệt giữa đêm thì sẽ không từ phòng mình ra tới, phải biết thuộc về nàng phạm vi hoạt động của mình có thể so với bình thường ba phòng ở còn lớn hơn. Có chút đói, ta để cho Vương Di chuẩn bị cho ta chút hoa quả. Nam Ký Nguyệt khẽ hừ một tiếng, tại cha mẹ mình trước mặt cũng tận lộ vẻ đại tiểu thư phong độ, tùy hứng vô cùng. Ngươi trực tiếp trong phòng cho Vương Di gọi điện thoại để cho nàng đưa qua cho ngươi không phải rồi, làm gì còn tự đi ra ngoài. Nam phụ cười một tiếng nói, ta ở trước máy vi tính ngồi lâu rồi, muốn đi ra một chút đường hoạt động một chút thân thể không được sao? Nam Ký Nguyệt đối với cha mình cũng là ngữ khí ngang ngược. Bất quá càng nhiều hơn chính là kiểu, mà không phải thô bạo. Được, con gái ngươi nói cái gì cũng được. Nam phụ cưng chịu nói, ngươi ngày ngày liền biết nuông chiều nàng. Mẹ của Nam Ký Nguyệt lúc này cở trách chồng mình một tiếng, để cho Nam phụ cười ha hả không nói lời nào. Bình thường con trai mẹ ruột, con gái cha ruột, trừ cái loại này gia đình trọng nam kinh nữ, bình thường cha sẽ đối với con gái của mình càng cưng chiều một chút. Nam Ký Nguyệt đi qua phòng khách, đang chuẩn bị đi giữa bảo mẫu tìm trong nhà bảo mẫu Vương Di, lúc này liền nghe Nam Mẫu nói, Nguyệt, ngươi có phải hay không là nói yêu đương rồi? Lập tức, liền ngay cả ngồi ở Nam Mẫu bên người Nam Phụ cũng là dựng lỗ tai lên. Nam Ký Nguyệt mở ra, sau đó giống như chỉ xù lông mèo, giận tím mặt nói, có phải hay không là Nam Ngạn nói cho các ngươi biết? Nàng đầu tiên nghĩ tới mật báo người chính là Nam Ngạn. Nam Ngạn cùng Trần Dật quan hệ rất tốt, tại thân thành thời điểm thường xuyên cùng đi ra ngoài chơi, mà Trần Dật cùng Nam Ký Nguyệt trở thành bạn bè trai gái loại chuyện này cũng không khả năng lừa gạt được hắn. Nhốt ngươi ca chuyện gì? Nhìn ngươi mấy ngày nay liền ở đó cười ngây ngô, không có việc gì liền cầm điện thoại di động cùng người nói chuyện phiếm, ta mẹ ngươi là người từng trải, còn có thể nhìn không ra con gái mình nói yêu đương rồi. Ngươi nhìn ta cái này sắp vỡ, ngươi không phải thừa nhận. Nam Mẫu chế nhạo một tiếng nói, một bộ lao nương ăn muối so với ngươi ăn cơm còn nhiều hơn, ngươi chung quy chỉ là biểu tình của con gái ta. Nam Ký Nguyệt ngượng ngùng cười một tiếng, hơi đỏ mặt, thấy được bản thân thật là ngu. Đồng thời chính mình còn giống như trách lầm Nam Ngạn rồi, bất quá hắn vác nổi vác quen rồi, hẳn là cũng không có vấn đề. Nguyệt, ngươi từ chỗ nào nhận biết tiểu tử thúi? Cũng đừng cùng đám người chẳng ra cái gì cả kia lui tới. Biểu tình của Nam phụ có chút phức tạp, có một loại chính mình nuôi một viên béo trắng cải trắng lại bị heo hủy buồn dầu cảm giác. Có phải là nam sinh kêu Trần Giật đó hay không? Nam Mẫu cũng không có Nam phụ cảm giác, nàng ngược lại tràn đầy phấn khởi mà hỏi, "Mẹ, làm sao ngươi biết?" Nam Ký Nguyệt trận to mỹ mâu nói, "Ta là mẹ ngươi, ta cái gì không biết? Là đại bá của ngươi cùng đại bá Mẫu nói cho ta biết, nói là một cái bạn học của ngươi tại bọn họ cửa đối diện mua phòng, còn là một cái nam sinh." Ta khi đó liền hiếu kỳ hỏi thêm mấy câu, trên mạng không phải là tin tức liên quan tới hắn thật nhiều. Ai, vẫn là Nguyệt ngươi thật tinh mắt, cái đó kêu Trần Giật tiểu tử người lớn lên đẹp trai, điều kiện gia đình lại được, người lại có năng lực, có thể mạnh hơn ba người hơn nhiều. Bất quá a, ưu tú như vậy nam hải tử đuổi theo nàng nữ sinh nhất định rất nhiều, Nguyệt ngươi có thể nên nắm chắc tốt rồi, ngày nào mẹ dạy ngươi mới chiêu. Người tuổi trẻ các ngươi, cảm tình tới cũng nhanh đi cũng nhanh, muốn duy trì lại cảm tình liền phải cần một chút thủ đoạn, tiểu tử kia người không sai, cũng đừng làm cho hắn cùng ba người tựa như không học giỏi, ở bên ngoài làm bậy. Không giống nhau với nam phụ, Nam Mẫu đối với con gái mình tìm được bạn trai là mặt đầy hứng thú, cho khuê nữ của mình ở đó nói kinh nghiệm nói. Đồng thời câu nói sau cùng lại như có như không, để cho một bên nam phụ căn bản không dám lên tiếng. Ngày nào Nguyệt ngươi đem tiểu tử kia mang trong nhà cho mẹ nhìn xem, mẹ cũng giúp ngươi giữ ải. Nhìn thấy mẹ hứng thú kia rồi rào, ngược lại để cho Nam Ký Nguyệt có chút không chịu nổi, nàng liền bận rộn nói một câu biết, chính là hướng giữa bảo mẫu chạy đi. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 486, tiểu cô chính là con dâu. Vọc gẳng sở tỷ cặp nằm ở trung tâm công thể doanh khoa đế đô. Quán ăn trước một cái đường cái chỉ chứa hai xe thay nhau đi lại, ven đường có một ít ngoài trời tiệm cà phê, khu vực này thoạt nhìn cũng rất có tiểu chi phí phong độ, thích hợp những thứ kia tại công việc thể phụ cận đi làm thành phần trí thức lúc rảnh rỗi qua tới ngồi một hồi. Đây là người một nhà đều hơn ngàn nguyên quán thịt bò bít tết, tại đế cũng không dám nói là tốt nhất, nhưng làm bít tết tuyệt đối có thể xếp vào ba vị trí đầu, coi như là một chút thích tiểu tư tình, tiểu người có tiền dư thời điểm đánh thẻ thánh địa. Tiên sinh, tiểu thư, đây là ngài điểm 3/9 lớn xương sườn bít tết cùng với nướng mang tây. Bít tết hy vọng ngài có thể mau chóng ăn, bằng không đợi lạnh sau chất thịt liền sẽ biến tủi, ngài cần gì gia vị sao? Nhân viên phục vụ bưng lên bốc hơi nóng bít tết, mang theo buôn bán tính chất mỉm cười, túi người nói: "Cảm ơn, cho ta muối biển hạt tiêu là được." Trần Cẩn hướng về phía nhân viên phục vụ khẽ gật đầu, nhẹ nói: "Ta cũng giống vậy." Ngồi ở đối diện Trần Cẩn nam nhân cũng là liền vội vàng nói. Nam nhân thoạt nhìn tuổi gần 30, mặc dù là ngồi, nhưng có thể xem xuất thân cao không tính là quá lùn. Tướng mạo có chút hơi đẹp trai, người mặc chỉnh tề nhẹ xa phục sức, thoạt nhìn giống như là trong phòng làm việc kim lĩnh, làm cho người ta cảm thấy điển hình tiểu chi phí cùng giai cấp trung lưu cảm giác. Trên tay nhân viên phục vụ cầm lấy một cái chuyền ống, đem một chút muối biển hạt tiêu vẩy vào trên bàn ăn, đồng thời trong miệng hỏi: "Xin hỏi muốn uống chút rượu gì không sao?" "Không được, ta lái xe tới." Ngồi ở đối diện Trần Cẩn nam nhân cự tuyệt nói. Trần Cẩn cũng là mỉm cười lắc đầu, nói: "Cảm ơn, cho chúng ta bọt nước là được." Nhân viên phục vụ cười đáp ứng, nhưng liền lui xuống, đem không gian để lại cho hai người. Quán thịt bò bít tết nội bộ sửa sang rất xa hoa, phụ cận bàn ăn người ăn cơm ngược lại cũng không ít, hiện tại mọi người sinh hoạt trình độ cao, cho dù là một trận nhân quân hơn ngàn nguyên quán ăn cũng không đến nỗi trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Trong phòng ăn phát ra đàn vị ô linh khúc, nghe khá có tư tưởng. Ngồi ở đối diện Trần Cẩn nam nhân tư thế rất tiêu chuẩn cắt một khối kế bít tết, dính gia vị đưa vào trong miệng, tại sau khi cân nhắc một chút câu nói, chính là mở miệng nói: "Ừ, tiệm này mùi vị cùng New York tổng điểm không sai biệt lắm. Tại hợp Trung Quốc đọc sách thời điểm mỗi lần đi New York ta đều sẽ đi nhà này quán thịt bò bít tết nếm thử một chút, lần trước còn vận may rất tốt gặp tiệm này người sáng lập Học Gẳng tiên sinh, trò chuyện với hắn đôi câu." Trần Cẩn nghe thấy lời của nam nhân đối diện, trong lòng than thở: "Cái này đều niên đại gì, ngài cũng không cần cầm ra nước ngoài học cùng ở nước ngoài ăn tốt gì để chứa được ít, nữ nhân bình thường đã sẽ không bị lừa. Đương nhiên nếu như là một chút địa phương nhỏ nữ nhân hoặc là lòng hư vinh tương đối mạnh, cái này vẫn sẽ bị lừa gạt. Hơn nữa Trần Cẩn không thừa nhận cũng không được, trước mặt cái này chính mình bạn học chung thời đại học ở trong người bình thường tính là vô cùng ưu tú, tuyệt đối là rất nhiều nữ hài tử đổi nam nhân, đương nhiên cũng chỉ là ở trong người bình thường." Trần Cẩn ra giáo cực tốt, lúc này cũng chỉ có thể thuận theo lời của đối phương nói tiếp: "Ừ, Tiêu Hán ngươi đều nói như vậy, có cơ hội đi New York, ta cũng đi tiệm này tổng điểm nếm thử một chút." Vừa nghe Trần Cẩn đáp ứng lời của mình, gọi là Tiêu Hán nam nhân chính là tinh thần rung một cái, ngay cả thân thể đều ngồi thẳng một chút, tiếp tục tìm đề tài nói: "Cái kia có cơ hội ta đến cùng nhau. Trần Cẩn ngươi khi đó tại bờ gì tiện đại học đọc xong liền về nước rồi sao?" "Đúng vậy a, khi đó không muốn đọc, liền trực tiếp trở về nước." Trần Cẩn gật đầu nói: "Ai, đó thật đúng là tiếc nuối, năm đó ngươi ở trong đại học học tập tốt như vậy, già chỗ giáo sư cũng yêu thích ngươi rồi, không nghĩ tới ngươi không có tiếp tục đọc. Ta khi đó sau khi tốt nghiệp liền đi hợp Trung Quốc, ở đó đọc xong thạc sĩ, bất quá không có tiếp tục đọc tiến sĩ, thì trở lại đáp đền tổ quốc rồi, ta năm ngoái mới trở về quốc." Tiêu Hán nói đùa, nói thao thao bất tuyệt, cố gắng giới thiệu tình huống của mình. "Ừm." Trần Cẩn không yên lòng đáp một tiếng, lấy điện thoại di động ra mở ra với, ở phía trên cục cục cục đánh chữ: "Đại chất tử, ngươi đến đâu rồi?" "Nhanh nhanh, liền sắp tới, tiểu câu ngươi đừng thúc giục." Nhìn thấy Trần Cẩn tại nói chuyện với mình thời điểm còn chơi điện thoại di động cùng người nói chuyện phiếm, Tiêu Hán cảm thấy hơi có chút không vui. Nhưng nghĩ tới trước mặt chính là mình tại con đường đại học thời điểm theo đuổi 4 năm nữ thần. Song phương tại sau khi tốt nghiệp, hắn cũng lần lượt liên lạc với nàng thử đuổi theo, cái này thật vất vả đem nữ thần cho kêu đi ra ăn cơm, chính mình có thể cần phải nắm chắc. Tiêu Hán cảm thấy điều kiện bản thân không sai, đối phương nếu đáp ứng đi ra ăn cơm chung, cũng có thể là đối với mình có ý tứ, cơ hội ở nơi này, tuyệt đối không thể dễ dàng buông tha. Tiêu Hán tự tin suy nghĩ. Hắn hít sâu một cái, tiếp tục tìm đề tài, cười nói: "Bạn học cũ, đem ngươi mời đi ra ăn bữa cơm thật là khó, đúng, ngươi bây giờ đang làm gì vậy?" "Vẫn còn đang tại chơi đùa những đồ cổ kia ngọc khí." Tiêu Hán nếu đuổi theo Trần Cẩn, dĩ nhiên đối với nàng yêu thích từng có hiểu rõ, biết Trần Cẩn tại đại học thời điểm ngay tại chính mình nghiên cứu đủ loại đồ cổ ngọc khí, còn bái một chút giáo viên. "Ừm, vẫn còn đang tại làm đây, lan lộn cũng tạm được đi, ngược lại có thể nuôi sống chính mình là được." Trần Cẩn đem ánh mắt từ trên điện thoại di động thu hồi, ngón tay nhỏ bé của nàng vẩy vẩy một cái chính mình tóc mai mái tóc, đồng ý vấn đề của đối phương. Tiêu Hán cho là Trần Cẩn lăn lộn dù sao cái này ở trong nước làm đồ cổ ngọc khí hơn nữa còn trẻ như vậy, nghĩ như thế nào đều là không làm việc đàng hoàng, hắn giả vờ nói: "Ngươi cái này có công việc của mình thích đi làm rất tốt, không giống ta, hiện tại ngày ngày mệt mỏi giống như chó chết, từ hợp Trung Quốc sau khi trở lại ta liền đi Ali, trước tại hợp Trung Quốc, ta thật ra thì là ở chỗ này từng làm. Cho nên vừa vào Ali liền trực tiếp là V6, cũng không biết năm nào có thể đánh giá cái V7. Trần Cẩn gật đầu nói: "Thật sao? V6 tại Ali cũng coi là một cái trung tầng rồi, ngươi còn trẻ như vậy vừa đi vào ngươi liền trực tiếp là V6, tiền đồ thật xa à, tiền lương cũng không ít đi." Vừa nghe Trần Cẩn nhắc tới cái này, Tiêu Hán ngay lập tức liền là đắc ý: "Hại, thật ra thì không có bao nhiêu, tiền lương hàng năm cộng thêm tiền thưởng sau thuế cũng liền hơn 300.000. Bất quá tại Ali tiền đồ cũng không tệ lắm, coi như sau đó không ở đó làm, đi chỗ khác công tác, có Ali lý lịch cũng tuyệt đối nổi tiếng. Nói thật tiền lương hàng năm hơn 300.000 có thể tại đế đô làm cái gì à, coi như là 10 năm không ăn không uống, cũng chỉ có thể tại Ngũ Hoàn mua căn hộ, vẫn là đồ xài rồi. Nếu không phải là ta chính là người đế đô, trong nhà có 3 bộ phòng có thể cho ta dùng để kết hôn, ta cảm thấy chỉ ta cái này thu nhập tại đế đô sinh hoạt áp lực cũng quá lớn, căn bản không sống nổi, thật bội phục những thứ kia bắc phiêu. Ta bây giờ là cái gì cũng có, liền là nghĩ tới kết hôn, nhưng đã nhiều năm như vậy cũng không gặp được một cái chân ái." Nói xong lời cuối cùng, Tiêu Hán có ý riêng. Trần Cẩn mặt ngoài lộ mỉm cười nghe Tiêu Hán nói một trận, cảm thấy nhưng là nhổ nước bọn, người anh em ngài là gì hủ tới sao? Tiền lương hàng năm hơn 300.000 tại đế đô không sống nổi, đây chính là chỉ có gì hủ người mới có thể lời nói ra à. "Đừng nói, cái này theo đuổi chính mình nhiều năm như vậy bạn học chung thời đại học thoại thuật cũng không tệ lắm, không để lại dấu vết giới thiệu công việc của mình, tương lai tươi sáng, còn giới thiệu trong nhà tại đế đô có phòng, cũng sẽ không để cho người ta cảm thấy hắn đang nổ chính mình. Không có việc gì, lấy Tiêu Hán ngươi điều kiện này, không lo không tìm được cùng ngươi yêu thật lòng cô nương. Trần Cẩn thuận theo lời của Tiêu Hán nói. Nhìn thấy Trần Cẩn không có chút nào lên đường, Tiêu Hán nóng nảy, trực tiếp tới cái bóng thẳng, "Trần Cẩn, ngươi bây giờ có bạn trai chưa?" "Có a, đã nói chuyện cưới gả rồi, mùa xuân năm nay mới đi trong nhà gặp gia trưởng." Trần Cẩn mặt lộ hạnh phúc mỉm cười nói. Tiêu Hán lập tức sắc mặt cứng một chút. Lúc này Trần Cẩn tiếp tục nói, "Ta mới vừa liền cùng bạn trai ta nói chuyện phiếm đây, ai, hắn vừa lúc ở công việc thể phụ cận, ta để cho hắn qua tới một chuyến đi, cũng để cho ngươi người bạn học cũ này gặp một chút." "À, nha." "Được, được." Sắc mặt của Tiêu Hán càng không tự nhiên, thoáng cái không biết mình nên làm sao trò chuyện. Lúc này, Trần Cẩn cầm điện thoại di động lên phát cái với ít. "Đại chất tử, một hồi qua tới phòng ăn sau giả bộ là bạn trai ta." Nàng tin tưởng lấy chỉ số thông minh cùng tình thương của Trần Dật, loại chuyện nhỏ này ung dung liền có thể làm được, cho nên nàng mới là không có trước thời hạn cùng Trần Dật nói. Trần Cẩn đây là sợ chính mình trước thời hạn nói, Trần Dật cảm thấy phiền toái không đến giúp nàng bận điệu. Hiện tại liền không thành vấn đề, ngược lại ngươi tới đều tới. Tiêu Hán lúc này không biết muốn cùng Trần Cẩn trò chuyện cái gì, liền cùng nàng câu được câu không nói bậy, không bao lâu chính là nhìn thấy một cái cực kỳ nam nhân đẹp trai đi vào quán ăn, tại sau khi ngắm nhìn một vòng, hướng Trần Cẩn nơi này đi tới. Trần Dật đặt mông ngồi vào bên cạnh Trần Cẩn, cực kỳ tự nhiên ôm lấy eo nàng cười nói, "Con dâu, ngươi cái này cùng người ăn cơm đây cũng không gọi ta." 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 487, con của ta và Trần Cẩn. Bị Trần Dật đột nhiên ôm lấy eo của mình cảnh, trên mặt của Trần Cẩn hơi có chút không tự nhiên, bất quá nàng cái tia không tự nhiên rất nhanh chính là ẩn giấu đi, cười nhẹ nhàng mà nói, "Ngươi làm sao trễ như vậy mới đến?" Nói như vậy Trần Cẩn đứng dậy đi tới sau lưng Trần Dật, đặc biệt ôn nhu giúp hắn cởi ra áo khoác trên người, treo ở trên ghế dựa, bộ dáng kia quả thật là giống như là một ôn thuần nàng dâu nhỏ. Trần Dật tuổi nhỏ chỉ là bởi vì trẻ tuổi mang tới collagen đầy đủ, mới có thể để cho hắn thoạt nhìn nhỏ tuổi. Nhưng là khi Trần Dật mặc vào thiên về thương vụ gió quần áo, lại cộng thêm bản thân khí chất, cho dù ai cũng không nghĩ ra hắn thật ra thì năm nay mới muốn 20 tuổi. Mọi người chỉ có thể cho là Trần Dật bảo dưỡng thật tốt, mới có thể ra thịt lộ ra rất trắng rất non nớt dáng vẻ. Trần Cẩn nhìn thấy chính mình đại chất tử quả nhiên nghe lời mặc vào một thân thiên về thành thục phục sức, cảm thấy rất là hài lòng. Mới vừa rồi hắn chủ động ôm hông của mình, mặc dù để cho Trần Cẩn có chút ngượng ngùng, nhưng không thể không nói Trần Dật cái kia một phen tự nhiên không làm bộ hành vi, càng làm cho người tin quan hệ giữa bọn họ. Nhìn xem ngồi ở đối diện Tiêu Hán cái kia xanh mét lại có chút lúng túng, liền biết mới vừa rồi Trần Dật lần kia biểu diễn tuyệt đối có thể thu được giải Oscar giải thưởng lớn. Giúp Trần Dật cởi áo khoác xuống về sau, Trần Cẩn chính là an tĩnh ngồi trở lại bên cạnh Trần Dật, nàng nghiêng đầu tới cáo giận chừng Trần Dật một cái, phảng phất là đang trách hắn mới vừa rồi đối với mình động tay động chân. Chỉ bất quá theo Tiêu Hán, cái này càng giống như là nữ thần mình đối với vị hôn phu hờn dỗi. Trần Dật cảm thấy cười thầm, trong miệng nhưng là đàng hoàng đáp, "Ta đem xe dừng lại xong, ai biết cái kia hầm đậu xe như vậy lượn quanh, ta tìm nửa ngày mới tìm tới đây. Ngươi thật là đủ đần." Trần Cẩn cở trách chính mình đại chất tử một câu. Bộ dáng mềm mại kia để cho Tiêu Hán cảm thấy càng là buồn rầu. Hắn nhìn lên trước mặt Trần Dật đẹp trai hơn mình quá nhiều này. Sau đó lại nhìn một chút mình tại đại học mãnh liệt theo đuổi mấy năm, sau đó lại lần lượt theo đuổi mấy năm nữ thần ở bên cạnh hắn bộ kia thẹn thùng tiểu nữ sinh dạng, tâm tình càng khó chịu. Trần Dật gọi tới nhân viên phục vụ, tuy tiện điểm một phần thích hợp một người ăn hơn 700 nguyên mít tết, nhưng liền nắm Trần Cẩn cái kia trắng nón mềm mại ngọc thủ, mặt lộ vẻ nụ cười hướng về phía Tiêu Hán nói: "Ngươi là Cẩn Nhi tại đồng học đại học. Nàng nhưng cho tới bây giờ không có từng cùng ta nói nàng ở trong đại học, cũng không biết nàng ở trong đại học là dạng gì." Trần Cẩn nhìn thấy tay của mình bị Trần Dật nắm chặt, nhịp tim chính là tăng nhanh, nàng thoáng dùng sức kéo ra, nhưng là Trần Dật bàn tay lớn kia thật sự là nắm quá chặt, để cho nàng không thu về được. Nếu như đang dùng lực giãy giụa, phòng trường sẽ để cho đối diện Tiêu Hán nhìn ra không đúng, Trần Cẩn cũng chỉ có thể mặc cho Trần Dật nắm tay của nàng. Chỉ là nghe Trần Dật dùng Cẩn Nhi lối gọi này, nàng nụ cười trên mặt không thay đổi, bên trong lại hàm răng thầm cắm, đại chất tử như vậy chiếm tiện nghi mình, sau đó nhất định không thể tha hắn. Đại chất tử này, đây là muốn tạo phản a. Trần Cẩn tại đại học thời điểm học rất giỏi, hơn nữa rất nhiều chúng ta đồng học đại học đều đang đuổi theo nàng, mặc kệ là du học sinh vẫn là những thứ kia bản xứ học sinh, người theo đuổi nàng cũng không ít. Ta gọi Tiêu Hán, bằng hữu làm sao xưng hô? Người đây chính là coi chúng ta là nam nữ thần đuổi tới tay rồi, ta những thứ kia bạn học cũ nếu là biết, không biết bao nhiêu người muốn đấm đủ ngừng ở đây. Tiêu Hán giả bộ chính mình rất có cảm giác hài hước, làm ra một bộ đối với Trần Dật đuổi tới Trần Cẩn cũng không thèm để ý dáng vẻ, nhưng trong lòng có bao nhiêu chua xót sợ rằng chỉ có hắn tự mình biết. Em đi, không phải là lớn lên đẹp trai hơn ta nha, nhưng không nhất định có điều kiện gia đình của ta được, năng lực mạnh mẽ à. Hắn chỉ có thể như vậy tự an ủi mình. Ha ha, Tiêu Trần Dật ta là được, quả thật như người anh em lời người nói, con dâu không tốt đuổi theo à, ta mặt dày mày dạn rất lâu mới là đuổi tới tay, mấy ngày trước mới vừa gặp gia trưởng nói một chút hôn sự. Các loại chúng ta lúc kết hôn, người anh em ngươi nhất định phải tới tham gia a. Trần Dật nhiệt tình nói. Nhất định, nhất định. Tiêu Hán ở đó cười rất giả dối, sắc mặt càng khó coi, trong miệng còn phải đáp lại lời của Trần Dật. Nhất định cái PA, ta con mẹ nó đi nhìn mình theo đuổi nhiều năm như vậy nữ thần hôn lễ, đây là muốn lại tan nát cõi lòng đầy đất sao? Một bên Trần Cẩn cũng tại rực rỡ mỉm cười, trong lúc vô tình hắn liền cùng Trần Dật tới một lần hoàn mỹ phối hợp, trước đây không lâu nàng cũng là như vậy cùng Tiêu Hán nói, hai người mới vừa gặp gia trưởng. Chỉ bất quá Trần Dật tuyệt hơn, liền hôn lễ đều cho đã xong. Ai, các ngươi đều là cảm bợ dị sinh viên tài cao, đều là hào bá, trong lòng ta hâm mộ a. Hy vọng ta cùng Cẩn Nhi sau đó có hài tử chỉ số thông minh có thể tùy theo nàng, cũng đừng theo ta. Trần Dật thở dài thở ngắn, trong giọng nói có một niềm hạnh phúc, còn có một loại làm bộ định ngọn. Trần Cẩn đột nhiên dùng sức bấm tay Trần Giật một cái, cảm thấy hận nghiến răng nghiến lợi. Đại chất tử ngươi khác người a, làm sao liền hài tử đều đi ra rồi? Hai ta nếu là có hài tử, đây không phải là chỉ số thông minh tuyệt đỉnh chính là chỉ số thông minh thiếu sót, đây là thân cận gìn lựa chọn vấn đề, muốn không kế thừa song phương tất cả ưu điểm, nếu không phải là thiếu sót. Phi phi phi, ta làm sao cũng muốn hài tử đi rồi. Trần Cẩn đang miên man suy nghĩ, Tiêu Hán nhưng là hai mắt sáng lên. Người khác lại không đốc, đã biết chính mình đoán chừng là đuổi không kịp cái ý nghĩ này niệm nhiều năm nữ thần rồi, trừ phi Trần Giật cùng Trần Cẩn đột nhiên xuất hiện nguy cơ hôn nhân gì, hắn mới có thể thừa lúc vắng mà vào. Bất quá là một cái từ nhỏ đến lớn con nhà người ta, hắn đối với mình cứ như vậy bại bởi Trần Giật vẫn là trong lòng khó chịu, lúc này rốt cuộc là tìm được giải thích. Thật ra thì cũng tạm được, năm đó ta lúc cao trung cũng không cố gắng thế nào học tập, cuối cùng cao trung năm 3 thời điểm mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, đem hết toàn lực học, lại có trong nhà ủng hộ, mới là đi bờ gì tẹn du học. Đúng, Trần Giật ngươi là học cái trường học nào? Tiêu Hán cảm thấy đang học tóm tắt, chính mình lẽ ra có thể lực gáp nam nhân trước mặt một đầu. Về phần hắn không quen biết Trần Giật cũng thật bình thường, Trần Giật cũng không phải là Chu Đồng cái loại này một thời đại đều nghe nhiều nên quen. Trần Giật bình thường cũng không có cái gì ra ánh sáng, trừ những thứ kia thường xuyên lên bí lì, còn dư lại không người nhận biết hắn nhiều lắm rồi. Ta đúng là đang thân thành học thân ngữ, sau khi tốt nghiệp liền đi công tác rồi. Trần Giật tám cười một tiếng, thuận miệng nói. Thoáng cái, Tiêu Hán lòng tự tin lại dậy rồi, hắn giả bộ vớt cằm nói. Ừ, thân ngữ ta nhớ được giống như cũng là 211 chứ. Tính là không sai đại học rồi. Ngươi bây giờ làm gì ngành nghề đây? Tiêu Hán lại là hỏi. Ta làm ngành nghề thật phức tạp, tài chính, internet đều có xem qua, nhưng phải nói tạm thời cực kỳ có khởi sắc, nhưng thật ra là ngành nghề game mobile. Lời nói của Trần Giật để cho Tiêu Hán có chút ngượng bức, hoàn toàn không đoán được Trần Giật rốt cuộc là làm cái gì. Bất quá không có vấn đề, ở trong nước có thể có công ty gì so với bắt mạnh, cái đó B khả năng có chút chột dạ, nhưng là cái này A là tuyệt đối không có vấn đề. Tiêu Hán ngay lập tức liền là thẳng thắn nói, ta đại học cùng thạc sĩ đều là học cùng tài chính tương quan, trở lại quốc nội sau nhưng thật ra là nghĩ giao thiệp với ngành nghề tài chính. Bất quá quốc nội ngành nghề tài chính ta cảm thấy chưa đủ trong suốt, một chút bàn ngoại thủ đoạn quá nhiều, không có chút nào tài chính tự do, cho nên cuối cùng mới là đi Ali. Nói thật, ta ở nước ngoài nhiều năm như vậy, coi như là có chút quyền phát ngôn, mặc dù hợp chủng quốc không phải là khắp mọi mặt đều tốt đi, nhưng ở một chút độ tự do cùng dân chủ khối này, chúng ta là hẳn là học một ít người ta. Tiêu Hán hoàn toàn liền là một bộ ta là đích thân thực hành, ta thật không phải là năm ao, vẹn vẹn chỉ là từ tình huống thực tế tới kể lệ hợp chủng quốc cái nào tốt ý tứ. Bất quá Trần Giật nhưng là cảm thấy ha ha cười một cái, lại là một cái tự cho là ra khỏi quốc, liền cảm thấy chính mình kiến thức rộng, hơn người một bậc, cái này đều niên đại gì, hiện tại không thịnh hành một bộ này à. Ngài muốn thật cảm thấy nước ngoài tốt như vậy, tại sao còn muốn trở về nước, ở nước ngoài tiếp tục công việc không phải rồi, không chừng còn có thể vào một người gia quốc tịch đây. Trần Giật cảm thấy ác cười, trong miệng nhưng là nói, thật ra thì trước đó ta cũng rất tin một bộ kia, bất quá từ từ trên Đồng Vương sau đài, ta cũng không tin. Sắc mặt của Tiêu Hán cứng đờ, cảm thấy buồn rầu. Được rồi. Đồng Vương lên đài sau coi như là đem Hải Đăng dân chủ và tự do một bộ kia tấm màn che hoàn toàn kéo xuống, để cho hắn những thứ này nằm mao đảng cũng không tốt đi thôi. Tiêu Hán ngượng ngùng cười một tiếng, chỉ đành phải nói: "Đồng Vương quả thật có chút vấn đề, nhưng là hợp chủng quốc tài chính ta cảm thấy nhưng là thật không tệ, chúng ta nơi này giám thị có chút quá phần nghiêm. Giống như là bạ dư hiệp nghị ta cảm thấy chỉ là có chút quá hạn, nó có chút không phù hợp thời đại bây giờ, nên bị loại bỏ mới đúng, hệ thống tài chính tại một vài chỗ hẳn là muốn cải cách, lúc này mới có thể phù hợp hơn thời đại phát triển." Tiêu Hán thao thao bất tuyệt một trận nói, cảm thấy Trần Dật phòng trừng nghe không hiểu cái gì bạ dẻo hiệp nghị. Như vậy chính mình nói ra để cho hắn nên không có cách nào phản bác. Trần Dật lúc này nhưng là cười lạnh một tiếng nói, người anh em ngươi vẫn chưa rõ sao, hợp chủng quốc bộ kia hệ thống tài chính chính là cho phố oan những thứ kia tham lam cá sấu chuẩn bị. Nếu quả thật nếu là động bọn họ bánh ngọt, đám người kia tuyệt đối cho ngươi là bản, còn tài chính tự do đây, đám người kia am hiểu nhất đội quy tắc, đoạn ngươi dây các mạng loại này thấp hèn chuyện đều tuyệt đối làm được. Về phần bạ dẻo hiệp nghị, cái này còn có hiệp nghị này đây, không như thường bị những thứ kia phố oan người làm ra 08 năm khủng hoảng cho vay, cái này nếu là không có bạ dẻo hiệp nghị, ai biết thế giới thị trường chứng khoán đến loạn thành cái dạng gì. Coi như là hợp chủng quốc tại khủng hoảng cho vay sau đều sửa lại một đống quy tắc, để cho thị trường chứng khoán giám thị càng thêm nghiêm khắc lên, ngươi tại sao không đi đi tìm bọn họ nói tài chính tự do? Ai, huynh đệ, ngươi sẽ không phải là tại con kiến công tác chứ? Trần Dật hoài nghi người anh em này là bị mã 33 cho tẩy não. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 488, Trần Dật lớn mật. Làm sao ngươi biết ta là tại con kiến công tác? Tiêu Hán nhìn thấy Trần Dật nhắc tới con kiến, chính là kinh ngạc hỏi. Đến cái này ca môn nhi thật đúng là tại con kiến công tác, nhìn đến chính mình đoán đúng rồi, đây chính là bị tẩy não a. Đoán đúng, có phải là mã nghĩ con kiến đáp ứng cho ngươi quyền chọn cổ phiếu hay không? Trần Dật lại là hỏi dò. Ừm, đúng, con kiến rất nhiều nhân viên đều có quyền chọn cổ phiếu, cương vị càng là quan trọng, cổ phiếu thì càng nhiều, chờ sau khi tới công ty đưa ra thị trường, ta không chừng cũng có thể trở thành 1.000 vạn phú ông. Mặc dù công tác rất mệt mỏi, 996 là trạng thái bình thường, có lúc còn có thể 007, không qua tuổi trẻ người nha, không thừa dịp lúc còn trẻ đụng một cái, sau đó già rồi liền không có cơ hội phải không? Ta liền suy nghĩ 2 năm qua ở công ty đưa ra thị trường trước có thể lại tăng thăng chức vị, để cho cổ phiếu nhiều hơn nữa điểm. Giọng nói của Tiêu Hán rất là hưng phấn ý, phản phất mình có thể 996,007 công tác là phúc báo. Hiện tại rất nhiều công ty đều dùng tương lai gì quyền chọn cổ phiếu đối với công nhân viên tiến hành khích lệ, nhưng chân chính có thể đưa ra thị trường công ty có bao nhiêu? Phần lớn đều là lão bản lắc lư người. Bất quá lời mã lão bản nói có thể tin, hắn nói không tới công ty có thể đưa ra thị trường, liền nhất định có thể đưa ra thị trường. Tiêu Hán trong đôi mắt thả ra mình có thể trở thành giao hẹ mà hạnh phúc rực rỡ ánh sáng. Ở trong mắt Trần Dật, cái tên này ánh mắt đều là xanh biếc, hơn nữa còn một cha một gốc. Thanh Nha, đây chính là đức cao trọng vọng các nhà tư bản yêu nhất giao hẹ à, là hoàn toàn đem 996,007 làm phúc báo, hoàn toàn bị tẩy não. Được rồi, vậy ngài liền báo cái ý nghĩ này cố gắng lên, phản đang cố gắng đến cuối cùng ngươi cũng thành không được người có tiền liền gì, mấy năm này cố gắng cũng chẳng qua chỉ là đánh không công. Cam kết của Mã Lao bản trình độ nào đó nói quả thật đáng giá tín nhiệm, bất quá đáng tiếc ăn phiêu, bắt đầu chơi tiền để ra tiền lừa gạt người tuổi trẻ cùng người nghèo cho chơi, chỉ có thể nói ngành nghề tài chính giàu đột ngột đối với người quá có lực hút. Trần Dật lúc này nghiêng đầu nhìn Trần Cẩn một cái kia trong mắt tất cả đều là tiểu câu ngươi người bạn học cũ này thật không tệ, thích hợp nhất thu hoạch làm giao hẹ ý tứ. Trần Cẩn mặt đầy không giải thích được, không biết Trần Dật tại sao nhìn mình, cũng không biết trong lời nói của Tiêu Hán rốt cuộc có vấn đề gì. Coi như giai cấp mặt đối lập, nàng đến cảm thấy Tiêu Hán người này có phúc báo rất ngộ. Nói xong chính mình công lao vĩ đại, Tiêu Hán chính là giả vờ nói, huynh đệ ngươi là tại ngành nghề game mobile sao? Nghe nói cái nghề này rất kiếm tiền, chính là công tác cũng đặc biệt bận rộn, ngươi bình thường cũng bận tối mày tối mặt đi. Trần Dật khẽ vước cằm, tùy ý nói, còn tốt, công tác không có trong tưởng tượng mệt mỏi như vậy, ngược lại ta là muốn mấy giờ đi làm liền mấy giờ đi làm, nghỉ mấy giờ tan việc liền mấy giờ tan việc. Ngươi cái này là chức vị gì? Tùy tiện như vậy. Tiêu Hán người đều kinh ngạc, còn có loại này công việc tốt. Trần Dật hạ thẳng vai, cười nói, chức vị chính là lão bản a, đương nhiên là muốn lên ban sẽ đi làm, nghỉ tan việc liền tan tầm rồi. Trần Dật một câu nói, đem Tiêu Hán nghẹn sợ run ở đó, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Trần Cẩn ở một bên thiếu chút nữa cười ra tiếng, nghe đại chất tử cái kia ngữ khí chế nhạo, liếc mắt liền có thể nhìn ra hắn trêu chọc Tiêu Hán chơi đây. Tiêu Hán mới bắt đầu có chút không tin, cho là Trần Dật là đang khoác lác ít, nhưng là ánh mắt nhìn Trần Cẩn, hắn cảm thấy thật giống như lại là thật sự. Cười cười xấu hổ, Tiêu Hán vào lúc này đã bắt đầu có chút đứng ngồi không yên rồi, hắn hỏi dò, huynh đệ công ty ngươi làm sản phẩm gì sao? Không cho phép ta còn từng nghe nói. Ai, ngành nghề game mobile rất kiếm tiền chứ? Hắn đây là muốn thăm dò gốc Trần Dật. Admitter, trò chơi này hiện tại vẫn tính là rất lửa, ngươi nếu là thường xuyên lên mạng không chừng còn có thể nhìn thấy công ty chúng ta đánh tuyên truyền quảng cáo. Nhắc tới ngành nghề kiếm tiền đi, thật ra thì cũng rất kiếm, ra một cái bạo nổ khoản đó chính là dự tiền, giống chúng ta trò chơi này, một tháng mấy trăm triệu dòng chảy vẫn phải có. Mặc dù Trần Dật tại tài chính phương diện thành tựu càng có thể làm người nói chuyện say xưa, bất quá lấy Tiêu Hán đoạn này vị, còn không có tư cách biết giá trị con người của hắn, chung quy không phải là trong một giới. Nhưng là tay Trần Dật bơi công ty nhưng là triệt để công nghiệp, phương diện này ngược lại càng làm cho người tin phục. Chờ lúc nào đó giờ OUIN cùng tín đủ ô đủ ổ làm xong, thời điểm đó Trần Dật chỉ sợ cũng thật là thiên hạ người nào không biết quân. Nghe Trần Dật nói như vậy rõ ràng mạch lạc, Tiêu Hán liền biết đây là sự thật, đối diện nam nhân này là thực sự lập nghiệp thành công lão bản, cùng mình cái này đi làm hoàn toàn khác nhau. Dù sao Trần Dật nói những thứ này tùy tiện đều có thể tra được, hắn cũng không khả năng ở phương diện này gặp người. Lập tức, Tiêu Hán ngồi ở chỗ này cũng có chút như đứng đống lửa, trong lòng mặc dù vẫn còn có chút khâm phục, thấy được bản thân cái này nổi danh thế giới tốt nghiệp đại học sinh viên tài cao, làm sao có thể liền không sánh bằng một người bình thường trường đại học tốt nghiệp sinh viên. Nhưng là sự thật chính là như thế, trình độ học vấn mặc dù rất quan trọng, nhưng là trình độ học vấn cùng năng lực hoàn toàn không phải là thứ tốt, cái này chính mình tự tin nhất phương diện chịu đến đả kích, để cho Tiêu Hán bữa cơm này đều là có chút ăn không vô nữa. Nhất là nhìn xem Trần Dật cùng Trần Cẩn ở đó diễn ân ái, hắn càng là trong lòng buồn rầu, chỉ cảm thấy độ dây như năm. Hắn không dám ở trước mặt Trần Dật tiếp tục khoác lác ít khoe khoang, chỉ có thể suy nghĩ phương pháp cùng Trần Dật trò chuyện một chút có hay không có. Nhìn thấy Tiêu Hán trở nên yên lặng, Trần Dật chính là cảm thấy không thú vị, tiểu cô cái này đem mình kéo ra ngoài, đối với người anh em này quả thật là chính là hàng duy đả kích. Ta cái này vũ khí hạt nhân nổ như vậy một con kiến nhỏ, thật sự là khuất tài. Chờ đến Trần Dật tan no, hắn chính là cười nói với Tiêu Hán, ta cùng vợ ta buổi chiều chuẩn bị đi ba dặm đồn đi dạo một chút, ngươi muốn cùng nhau sao? Nhìn thấy Trần Dật rốt cuộc dáng phải đi, Tiêu Hán đó là như chút được gánh nặng, liền vội vàng cười nói, không được không được, vợ chồng son các ngươi đi chơi, ta làm cái gì kỳ đà cản mũi a? Bạn học cũ, sau đó ngươi nếu là kết hôn, khi làm hôn lễ nhất định kêu ta à? Mặc dù trên thực tế Trần Cẩn hôn lễ hắn là không muốn đi, nhưng lúc này Tiêu Hán cũng chỉ có thể khách khí nói, đương nhiên phải kêu bạn học cũ ngươi, đến lúc đó ta cho ngươi phát thiệp mời. Trần Cẩn cười nhẹ nhàng nói, nhìn thấy Tiêu Hán cái kia đứng ngồi không yên dáng vẻ, liền biết mình người bạn học cũ này rốt cuộc phải biết khó mà lui rồi. Chính mình cái thanh này đại chất tử kéo ra ngoài quả nhiên là đòn sát thủ. Đi con dâu, ngươi không phải là coi trọng một cái cà ti ở mới ra đồ trang sức sao? Chúng ta một hồi đi xem một chút. Trần Dật đứng lên mặc áo khoác vào, cười nói. Trần Cẩn cảm thấy đối với Trần Dật chiếm tiện nghi mình cái kia là hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng là ngoài mặt cũng lộ ra một bộ kinh vui vẻ mặt, vui dạo dực khoác lên cánh tay của Trần Dật. Bất quá muốn cho nàng nói ra cái gì lao công ngươi thật tốt lời như vậy, nàng nhưng là không nói được. Nhưng là một cái chớp mắt tiếp theo, Trần Dật lớn mật hành vi chính là để cho cả người nàng đều ngu. Ai ngờ đến Trần Dật sau khi nói xong, đột nhiên liền có túi người xuống, ở bên khóe môi nàng hôn một cái. Khóe miệng kia vừa cảm nhận được dịu dàng khí tức cùng mùi vị của Trần Dật lao vào lỗ mũi, trong lúc nhất thời để cho Trần Cẩn cảm thấy hốt hoảng, cái kia kéo tay Trần Dật đều là dùng sức quá độ. Nhưng là ở trong mắt người ngoài, đây chính là hai người đang diễn ân ái, đàng gái ôm đàng trai cánh tay chặt hơn. Nhân viên phục vụ, tính tiền cái. Trần Dật gọi tới nhân viên phục vụ. Sau đó nói với Tiêu Hán, bạn thân đây, ngươi là Cẩn Nhi bạn học cũ, không thể để cho ngươi tốn kém, bữa này ta mời rồi, ngươi nhưng ngàn vạn lần chớ tranh với ta a. Tiêu Hán san cười mỉa cười, cảm thấy thầm nghĩ, cùng ngươi tranh cái PA, ta chính là một người đi làm, hôm nay đến làm thịt ngươi nhà tư bản này một trận mới được. Bên kia Trần Cẩn phảng phất người đều hoàn toàn ngu rồi, lúc này nói cái gì đều sẽ không nói. Chương 489, Hải Vương là luyện thành như thế nào? Ba người rời đi căn này quán thịt bò bít tết, hướng hầm đậu xe đi tới. Tiêu Hán lúc này là hận không thể vội vàng cách xa hai người này, tiết kiệm tâm tình không tốt. Nhưng tiếc là hắn cùng Trần Nghĩa xe đều dừng dưới mặt đất, cái này khiến Tiêu Hán không thể không cố gắng nâng lên lúng túng cười, cùng Trần Dật còn có Trần Cẩn cùng đi. Cái này đi về phía bãi đậu xe dọc theo đường đi hắn cũng không nói lời nào như thế, Trần Dật cũng không để ý hắn, thừa dịp lúc hiện tại Trần Cẩn không thể phản kháng nắm chặt hết thảy thời gian cho nàng nói trắng người. Theo Tiêu Hán đây chính là sắp kết hôn vợ chồng son diễn ân ái, trong lòng âm thầm chú chửi mắng các ngươi cũng là nhanh 30 tuổi người rồi, làm sao còn cùng một thằng bé trai cô bé tựa như. Tới vào trong đó có bao nhiêu hâm mộ ghen tị, vậy cũng chỉ có Tiêu Hán mình biết rồi. Trần Cẩn mài lấy răng, một mực trợn mắt nhìn Trần Dật, nhưng lúc này nàng cái gì cũng không làm được, nếu không thì phải thất bại trong gang tấc, chỉ có thể buồn rầu mặc cho Trần Dật trêu chọc nàng. Xe của ta là ở nơi này, người anh em ta cùng Cẩn Nhi đi trước à, lần sau có cơ hội chúng ta lại tụ họp. Đứng ở một chiếc phe ra di trước, Trần Dật hướng về phía Tiêu Hán vây tay nói. Nhìn thoáng qua chiếc xe kia, mặc dù Tiêu Hán đối với xe hơi không phải là đặc biệt hiểu, không biết đây là hình hào gì, nhưng là cái kia thúc ngựa phe ra gì biển số xe hắn vẫn là nhận biết. Ngược lại đây tuyệt đối là xe người bình thường không mua nổi là được rồi. Vậy được, chúng ta lần sau lại tụ họp, bạn học cũ các ngươi trên đường cũng lái xe chậm một chút. Tiêu Hán mặt đầy mỉm cười cùng Trần Dật còn có Trần Cẩn với tay, nhìn xem hai người ngồi lên chiếc phe ra gì kia. Ai con mẹ nó còn cùng các ngươi lại tụ họp a, còn chưa đủ chán ghét người đây. Mặc dù nghĩ như thế, nhưng là nụ cười trên mặt Tiêu Hán nhưng là không thay đổi, nhìn xem chiếc phe ra gì kia trong mắt cũng là tràn đầy hâm mộ. Do hỏi người đàn ông nào không muốn có một chiếc thuộc về chính mình siêu cấp xe thể thao đây, bất quá phe ra gì à, đây thật là lúc sinh ra đời không có, tương lai liền khả năng rất lớn vĩnh còn lâu mới có được rồi. Phe ra gì tiếng nổ động cơ vang tại hầm đậu xe trong, Trần Dật quay cửa kính xe xuống lại cùng Tiêu Hán phất phất tay, chính là lái xe rời khỏi nơi này. Bất quá Trần Dật cũng không có đi xa, tại sau khi lái ra bãi đậu xe, chính là tại phụ cận tìm một cái bên lề đường ngừng lại, hắn cũng không khỏi không dừng lại, nếu không chính mình liền bị tiểu cô đánh chết. Y ho, đại chất tử, nói một chút hay là con dâu ngươi à? Giọng nói của Trần Cẩn dùng thăng điệu, nàng hai tay vòng ngực tựa lưng vào ghế ngồi, cười nhẹ nhàng nhìn xem Trần Dật, trong mắt có chút ngượng ngùng, có chút nổi nóng, nhưng cũng không có thật sự tức giận. Mặc dù mới vừa rồi Trần Dật động tay động chân sàm sỡ nàng, nhưng là Trần Dật được vì không có chút nào quá đáng, có thể nói là tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi, để cho nàng coi như nghĩ nổi giận cũng không phát ra được. Duy nhất quá đáng một chút, khả năng cũng chính là hôn khoe miệng nàng một hớp rồi, nhưng đó lại không phải là kiểu pháp hôn, bởi vì chút chuyện nhỏ như vậy mà liền thật sự tức giận, coi như là Trần Cẩn cũng cảm thấy không quá chiếm lý. Dù sao cũng là nàng đem Trần Dật tìm ra hỗ trợ. Hơn nữa trong lúc mơ hồ, trong lòng nàng thật ra thì có hưng phấn, có một loại quái dị vi phạm đạo đức kích động cảm giác, chỉ là loại cảm giác này để cho nàng sợ hãi, để cho nàng không dám thừa nhận. Cho nên nàng chỉ có thể dùng loại này giả bộ phẫn nộ để che giấu cảm thụ trong lòng. Nói thật, Trần Dật thật sự là nàng sống cái này 28 năm gặp phải nam nhân ưu tú nhất rồi. Có lẽ có sự nghiệp so với hiện tại Trần Dật thành công hơn, nhưng những người đó cơ bản đều là 40 tuổi 50 tuổi đi lên đại gia đại thúc, hơn nữa tướng mạo đáng lo. Có lẽ có so với hiện tại Trần Dật càng nam nhân đẹp trai, nhưng là đang học thức, lịch duyệt, khí chất, nói năng, lễ nghi, giáo dưỡng cùng năng lực phương diện lại hoàn toàn không thể cùng Trần Dật so với. Cái này khiến Trần Cẩn than thở, làm sao bọn họ lao Trần gia ra một cái như vậy yêu người ta, nếu như cái này không phải mình đại chất tử, không cho phép nàng thật đúng là động tâm. Bất quá tối đa cũng chính là động tâm mà thôi, dù sao độc thân nhiều năm như vậy, nàng còn không bỏ được mặt đuổi theo một cái so với mình hà kỳ tuổi nam nhân. Nhưng đây là chính mình đại chất tử, nghĩ như vậy, Trần Cẩn đột nhiên phát hiện thật giống như tuổi tác không là vấn đề, thậm chí song phương có cái này 8 tuổi chênh lệch trở nên càng thích hợp hơn. Ngay tại khi Trần Cẩn suy nghĩ lung tung, Trần Dật cũng không biết thái độ thật sự của nàng là cái gì. Trần Dật lại không biết độc tâm thuật, hắn cũng không phải là Trần Cẩn con run trong bụng, tâm tư của nữ nhân lại là kỳ diệu như vậy. Cho nên bây giờ Trần Dật cũng không đoán được chính mình tiểu cô này rốt cuộc là thực sự tức giận vẫn là đùa giỡn. Nhưng mặc kệ là cái gì, Trần Dật cũng đã sớm chuẩn bị xong phương pháp giải quyết. Đương đương đương muốn. Tiểu cô cái này đưa ngươi. Trần Dật từ phía sau sờ một cái, lấy ra một cái hộp, cười đưa cho ngồi ở vị trí kế bên tài xế Trần Cẩn. Trần Cẩn làm bộ nhận lấy cái hộp, mở ra xem, ngay lập tức liền là hai mắt sáng lên. Đó là một cái đẹp vô cùng vòng tay, chế tạo tinh xảo, điêu khắc tinh mỹ. Phía trên còn nạm rất nhiều bảo thạch xinh đẹp cùng kim cương, xem toàn thể lên không có chút nào cường điệu, ngược lại rất có cảm giác nghệ thuật. Nữ nhân đều là cự long, đối với loại này chiếu lấp lánh đồ vật căn bản cự tuyệt không được, hơn nữa Trần Cẩn liếc mắt liền nhận ra đây là cái gì. Cả tỷ ở đầu năm phân phát phiên bản giới hạn vòng tay, nha, đại chất tử có lòng à, làm sao, muốn dùng loại phương thức này thu mua ta. Trong miệng Trần Cẩn cở trách Trần Dật, nhưng là nụ cười trên mặt nhưng là đều sắp chiếu ra hoa. Như vậy một cái cả tỷ ở hạn chế vòng tay có chừng 3 triệu, quý là thật đắt, nhưng là Trần Cẩn cũng không phải là không mua nổi. Chủ yếu đây là người đưa, là Trần Dật đưa, cái này liền để Trần Cẩn cảm thấy vui vẻ. Ngay khi nhận được lễ vật, nhất là người mình thích đưa yêu thích lễ vật, người cảm giác hạnh phúc sẽ tăng cao. Làm sao có thể nói là thu mua đây, ta là cảm thấy cái vòng tay này đặc biệt thích hợp tiểu cô khí chất của ngươi, mị ma không tầm thường, cũng chỉ có tiểu cô ngươi mới có thể xứng với như vậy có cảm giác nghệ thuật đồ trang sức rồi. Trần Dật một trận lời khen nói ra, cười hì hì, còn có như vậy một tia vẻ lấy lòng, lập tức Trần Cẩn trong lòng vốn cũng không nhiều về điểm kia mây đen chính là tan thành mây khói. A, như vậy sẽ khen người, phòng trường lựa gạt cô nương không ít. Thành đi. Xem ở đại chất tử ngươi có lòng như vậy phân thượng, ta liền tha thứ ngươi rồi. Trần Cẩn đem cái hộp đậy kín, đem vòng tay kia thu vào. Thật ra thì vật này bình thường căn bản là mang không đi ra, quá loẻo loẻo rồi, vật này cũng chính là tại một chút vũ hội, yến hội hoặc là tham gia hoạt động gì thời điểm mới có thể dùng. Nhưng là nữ nhân nha, đối với các nàng tới nói chỉ phải đẹp là tốt rồi, thật không thực dụng cũng không tại trong phạm vi xem xét của các nàng. Trần Cẩn lời này vừa ra, Trần Dật liền biết ổn, minh bạch tiểu cô nàng mới vừa rồi căn bản là không có tức giận. Hắn giả bộ ủy khuất nói, cái gì đó, tiểu cô ngươi làm sao có thể nói tha thứ ta, nhưng là ngươi để cho ta làm như vậy, ta vì để cho người tin tưởng, đây không phải là chỉ có thể diễn giống như thật một chút, ngươi có thể là đã chiếm ta món hời lớn. Biến biến biến, được tiện nghi còn khoe mẽ, đừng dẫm lên mặt mũi ha. Trần Cẩn kêu hư một tiếng, lại là chừng Trần Dật một cái, bất quá lần này Trần Dật trong lòng chính là rất bình tĩnh rồi, chính mình tiểu cô này nhiều nhất là xấu hổ, mà không phải phẫn nộ. Quả nhiên những châu báu này à, túi sách ra các loại nhất định phải chuẩn bị thêm chút ít, thời khắc mấu chốt liền có thể có tác dụng lớn. Thật ra thì trừ Trần Cẩn, Trần Dật còn đưa đồng dạng giá kiểu dáng châu báu cho Nam Ký Nguyệt, sau đó lại mua mấy khoản rẻ hơn một chút, hơn 200.000 đồ trang sức cho Úc Cần Du, Nguyễn Trúc Nghi cùng Sở Sắc đưa đi. Thậm chí hắn còn chọn một cái giản lược, để cho người ta đưa đến Hương Giang Trần cảnh quan cái kia. Muốn làm Hải Vương lời ngon tiếng ngọt là nhất định phải học biết, quản lý thời gian là nhất định phải tinh thông, nhưng cùng lúc đó cũng muốn có đầy đủ tài lực hơn nữa phải hào phóng, nên tặng đồ thời điểm liền muốn tặng đồ. Chư tiểu cô cùng Nam Ký Nguyệt cái này hai khoản đồ trang sức xài mấy triệu, còn dư lại những thứ kia chung vào một chỗ cũng liền 1 triệu ra mặt, nhưng những thứ này lại đem đám nữ nhân này đều vững vàng trói ở bên người mình. Anh em cảm tình cơ sở đương nhiên quan trọng, nhưng là vật chất cũng nhất định không thể thiếu, bởi vì đây đã là thế kỷ 21. Tiểu cô, ngược lại buổi chiều cũng không có việc gì, chúng ta đi xem phim đi. Lúc này, Trần Dật hướng về phía ngồi ở vị trí kế bên tài xế Trần Cẩn nói. Trần Cẩn trong lòng giật mình, cái này coi như là hẹn hò sao? Bất quá thân thể của nàng nhưng là so với đầu óc suy nghĩ nhanh hơn, đã là nhẹ nhẹ gật đầu đáp ứng. Chương 490, cô câu ngươi chuyện thật nhiều. Công việc thể ba giảm đồn phụ cận làm là đế đô người tuổi trẻ nhất là khá sôi nổi hoạt động địa phương, tự nhiên đủ loại nhàn nhã vui đùa nhiều vô số. Dạp chiếu phim loại thiết bị này càng là bày la liệt. Bất quá nơi này kẹt xe cũng là thật sự, dẫn đường một nhà khoảng cách thích hợp sửa sang tốt nhất một nhà dạp chiếu phim, Trần Dật vừa lái xe đi, một bên trò chuyện với Trần Cẩn Thiên. Tiểu cô, cái đó Tiêu Hán là chuyện gì xảy ra? Trần Dật một tay vịn tay lái, hướng bên người nhìn thoáng qua chính là hỏi. Trần Cẩn ngồi ở vị trí kế bên người lái, một đôi mặc quần thường chân dài duỗi thẳng, thu hút sự chú ý của người khác, trên chân mang giày cao gót, chân ngọc phủ lấy màu da ngắn tất chân, lưng đùi lên có thể nhìn thấy nhàn nhạt gân xanh. Nửa người trên nàng mặc một bộ màu trắng áo lông, trong tay ôm áo khoác của mình, thỉnh thoảng long một long sợi tóc mai của mình, tình cờ cũng sẽ hướng bên người quan một cái, nhìn xem Trần Dật lái xe. Nghe được Trần Dật tra hỏi về sau, nàng chính là nhấp môi dưới, hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ nhếch nói, ngươi cũng biết, đó chính là ta bạn học chung thời đại học, trong đại học theo đuổi ta mấy năm đi. Trần Cẩn không có bất kỳ đắc ý, bị người đuổi theo cái gì đối với nàng mà nói là thường tình. Chúng chi lấy Trần Dật khắp mọi mặt điều kiện, đuổi theo hắn nữ hài tuyệt đối so với đuổi theo nam nhân của mình càng nhiều. Tốt nghiệp sau tiếp tục đuổi theo ngươi? Trần Dật cười hỏi. Ừm, sau khi tốt nghiệp ta liền về nước rồi, hắn đi hợp Trung Quốc đào tạo sâu, một mực còn liên hệ với ta, tỏ tình đều tỏ tình nhiều lần. Trần Cẩn lắc đầu một cái, cũng có chút ít bất đắc dĩ, ta đều huyện chuyển cự tuyệt nhiều lần như vậy hắn còn không buông tha, cũng có chút ít phiền. Vậy ngươi liền trực tiếp đem hắn kéo đen cắt đứt liên lạc chứ? Trần Dật trêu nói. Làm sao cũng là đại học bạn học cũ, ta làm như vậy há chẳng phải là quá phận rồi? Chúng chi người ta một mực đang đuổi theo ta cũng coi là si tình, lại không có làm chuyện gì khác thường, tối đa cũng chính là thường xuyên vờ ít tìm ta. Trần Cẩn hạ thẳng vai, cho nên không có cách nào, cự tuyệt nhiều lần như vậy đều vô dụng, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp để cho hắn biết khó mà lui rồi. Trần Dật nghe vậy âm thầm gật đầu một cái. Cái đó Tiêu Hán gia đình hoàn cảnh cũng không tệ, giáo dưỡng cũng rất tốt, mặc dù là người có chút nhỏ ngạo khí có chút năm mao, nhưng người bình thường có hắn vậy được liền phòng trừng cũng sẽ có ngạo khí. Hắn đối với Trần Cẩn cũng không làm cái gì quá đáng quấn quýt chặt lấy, chính là dùng ngôn ngữ tỏ tình, lại cộng thêm bạn học cũ quan hệ, chính mình tiểu cô này tính cách thật ra thì rất ôn nhu, không cách nào hạ quyết tâm đối với hắn nói dọa, cũng là có thể lý giải. Sau đó tiểu cô ngươi tìm ta làm công cụ người a? Trần Dật ngạo bàng nói, ta dùng ngươi là phúc khí của ngươi được rồi, ngươi còn không vui? Trần Cẩn liếc Trần Dật một cái, hừ một tiếng. Tình nguyện, ta đương nhiên tình nguyện rồi, còn có ai là đuổi theo tiểu cô ngươi? Lần sau đều hẹn đi ra, nhìn ta từng cái tất cả đều tiêu diệt. Coi như hắn là quyền gì đánh vô địch, ta cũng đi trên lôi đài cho hắn đánh cho thành đầu heo, để cho hắn sau đó nhìn thấy tiểu cô ngươi liền sợ hãi. Trần Dật miệng không có cửa, ở đó nói vớ vẩn nói. Bất quá Trần Cẩn đối với Trần Dật lời này thật đúng là tin, tại Hương Giang thời điểm hắn không phải ở trên lôi đài thuần thục tiêu diệt một cái đánh cận chiến quán quân, vẫn là á quân tới. Trần Cẩn cũng biết đem Trần Dật như vậy cái gì đều không nói cho liền gọi ra, sau đó đem người làm công cụ người cũng không tiện, nàng ngay lập tức liền là có chút làm nũng mà nói. Ai nha, ta lại không tìm được giống như đại chất tử ngươi đẹp trai như vậy, năng lực lại mạnh mẽ nam nhân, Tiêu Hán người kia khắp mọi mặt cũng không kém, muốn để cho hắn biết khó mà lui thật không đơn giản. Ngươi nói ta nếu là tìm người có tiền đi, hắn không chừng liền cho rằng ta là coi trọng tiền của người ta, tìm một cái đẹp trai nhưng duyệt chưa đủ kinh nghiệm, cũng không thể đứt đoạn mất tâm tư khác, phòng trừng còn có thể nhớ ta. Cũng liền đại chất tử ngươi người ưu tú như vậy có thể để cho hắn nửa đường bỏ cuộc, phòng trừng sau đó không sao được lại liên hệ với ta rồi. Trần Cẩn âm thanh có chút mềm mại, nói Trần Dật một trận lời khen, còn kém học nam đại tiểu thư trực tiếp ôm lấy hắn ở đó túm thân thể mềm mại hơn rồi. Bị nàng như vậy một trận khen ngợi, Trần Dật cảm thấy cũng là cao hứng, chân mày cau lại nói, ta đây ưu tú như vậy, tiểu câu ngươi có phải hay không là muốn yêu ta rồi? Trần Cẩn nghe vậy chính là liếc hắn một cái, khinh thường nói, đi đi đi, một bên chơi bùn đi, ngươi ở trong mắt ta chính là một cái tiểu thí hải tử. Lời này đương nhiên chính là đùa giỡn, hoặc giả thuyết là Trần Cẩn không biết rõ làm sao trả lời vấn đề của Trần Dật, chỉ có thể dùng loại phương thức này tra giấu đi. Cái đó Tiêu Hán không biết tiểu câu ngươi tình huống gia đình chứ? Đương nhiên không biết, ta chẳng lẽ còn khắp nơi cùng người ta nói cha ta là trung quy sau quan lớn à? Ta muốn thật làm như thế, đó là cửa đều không ra được. Cũng là như vậy, bảo vệ những quý tộc kia các đệ tử phương thức tốt nhất chưa bao giờ là cử đi một đống bảo tiêu, mà là từ vừa mới bắt đầu liền che giấu thân phận giả bộ là người bình thường, tối đa cũng chính là giả bộ một có ít tiền tiểu nhị thay. Loại người này ở trong nước còn nhiều, chỉ cần không phải vận khí đặc biệt không tốt liền sẽ không gặp phải nguy hiểm. Phòng Trừng Trần Cẩn trừ trong một giới những bằng hữu kia, hắn nhiều năm như vậy nhận biết phần lớn bằng hữu đồng học phòng trừng cũng không biết thân phận chân thật của nàng. Hai người cười nói gian chính là đến rạp chiếu phim, coi như là tại công việc thể ba dặm đồn phụ cận, cũng không phải là dễ dàng như vậy nhìn thấy siêu xe, càng không được nói chiếc này siêu hiếm lạ phở dạ gì rồi. Động cơ tiếng nổ đưa tới người qua đường liên tục nhìn chăm chú, Trần Giật dừng xe ở bãi đậu xe, cùng Trần Cẩn đi sau khi xuống xe, đối với những thứ kia nhìn chăm chú ánh mắt cũng là không thèm để ý chút nào. Thời điểm trước kia còn đắc ý người khác lộ ra ánh mắt hâm mộ, hiện tại Trần Giật đã là hoàn toàn quen. Quyết định xem phim gì rồi sao? Hai người đoạn đường này tới ánh sáng tán gẫu, tuy nói cùng nhau đến xem phim, nhưng căn bản là không có quyết định cái gì để mắt. Người đi mua chút đồ ăn uống, ta ở chỗ này nhìn xem có cái gì tốt điện ảnh. Dạp chiếu phim trong đại sảnh, Trần Cẩn đuổi Trần Giật đi mua đồ, nàng nhưng là tìm một cái ghế mát xa một tòa, lấy điện thoại di động ra bắt đầu ở app lên tìm điện ảnh mua vé. Đúng rồi, đừng mua cho ta những thứ kia cắt bò na xít thức uống, món đồ kia uống béo phì, ta lại không muốn đi giảm cân. Ánh mắt Trần Cẩn đều ở trên điện thoại di động, dặn dò Trần Giật nói. Biết rồi, cô, ngươi chuyện thật nhiều. Trần Giật tức giận nói. Nhanh đi, quá nhi. Trần Cẩn theo bản năng trả lời, nhưng là lời mới vừa ra khỏi miệng chính là phát hiện không đúng, nhưng là muốn đem lời thu hồi lại đã không thể nào. Nàng lúc này chính là hơi đỏ mặt, chột dạ không dám ngẩng đầu, cũng còn khá Trần Giật lần này không tiếp tục chê cười nàng, để cho nàng thở phào nhẹ nhõm. Trần Cẩn muốn mặc thời thượng, khí chất lại có một loại sung sướng đê mê cảm giác, lại cộng thêm đẹp đẽ, rất nhiều đi ngang qua mười mấy tuổi hơn 20 tuổi nam nhân đều là đối với nàng liên tục nhìn chăm chú. Bất quá ở trong nước thực có can đảm qua tới muốn vờ ít điện thoại nam nhân, chung quy vẫn là số ít. Không bao lâu, Trần Giật chính là ôm một thùng bắp rang, cầm lấy một ly Coca-Cola một ly cà phê đi tới, nhìn thấy Trần Cẩn còn tại đằng kia mà chơi điện thoại di động, chính là hỏi, tìm kỹ điện ảnh sao? Liên cái này đỏ ít hành động đi, ta xem chấm điểm tiếng đồn đều thật cao, ngươi chưa từng xem chứ? Trần Giật từ ghế massage lên đứng lên, nhìn về phía Trần Giật nói, không có. Trần Giật lắc đầu. Thật ra thì phim này hắn đều xem thật là nhiều lần, nhưng là hắn cũng không phải là sắt thép thằng nam, lúc này đương nhiên sẽ không nói chính mình từng xem. Nhìn thấy trên tay Trần Giật cầm lấy đồ vật có chút nhiều, Trần Cẩn chính là đưa qua ngọc thủ nói, ta giúp ngươi cầm lấy đi. Không cần, ta tự cầm là được. Thấy Trần Giật nói như vậy, Trần Cẩn cũng không cưỡng cầu, hàm răng nàng nhẹ nhàng cắn cắn môi, cảm thấy quét ngang, hai tay ôm lấy cánh tay của Trần Giật, cả người đều dựa vào ở trên người hắn. Nhìn thấy Trần Giật ánh mắt kinh ngạc, nàng chính là nghiêng đầu, không dám đối mặt với hắn, nói, hôm nay ngươi không là giả vờ là bạn trai ta sao, cho ngươi điểm phúc lợi, vội vàng vui trộm đi. Trần Giật đúng là vui trộm, không có nói gì, nếu không tiểu cô một hại xấu hổ, rất có thể liền đem hắn đẩy đi sang một bên rồi. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chừng cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 491, trong nháy mắt sợ hãi. Đỏ ít hành động bộ phim này khẩn trương kích thích, toàn bộ hành trình không tiểu điểm. Lúc bắt đầu Trần Cẩn hay là chuẩn bị một bên xem phim, một bên nhàn nhã ăn bắp rang uống cà phê. Nhưng là khi điện ảnh giai đoạn trước quá độ kết thúc, tiến vào tình cảnh chiến đấu về sau, Trần Cẩn đã là mặt đầy khẩn trương, bắp rang ở đâu cũng đã bị nàng quên lên rồi. Nhất là làm một chút quá mức máu tanh hình ảnh xuất hiện, nàng càng là thân thể mềm mại run lên, theo bản năng nắm ngồi ở bên cạnh nàng tay Trần Giật, một đôi mắt đẹp một cách hết sắc chăm chú mà nhìn chằm chằm màn hình lớn. Dạp chiếu phim đồn bị màn hình cực lớn, âm hưởng cũng rất hoàn mỹ, để cho người ta thân lâm kỳ cảnh. Trần Giật phản tay nắm chặt Trần Cẩn một con kia trắng tinh chân mềm cây cỏ mềm mại, cùng nàng mười ngón tay nắm lấy nhau, cảm thụ cái kia mảnh ôn nhiệt, cùng với nàng bởi vì khẩn trương mà lòng bàn tay toát ra hơi hơi mồ hôi. Trần Cẩn lúc này thậm chí cũng không có chú ý tới mình đang cùng Trần Giật nắm tay chuyện này. Trần Giật bởi vì xem bộ phim này rất nhiều lần, cho nên phần lớn sự chú ý cũng không có thả ở trên điện ảnh, mà là đặt ở bên cạnh trên người Trần Cẩn, thỉnh thoảng dùng ngón tay cái xoa nắn mu bàn tay của nàng, để cho nàng buông lỏng. Hai người cứ như vậy cầm hơn một tiếng, chờ sau khi đến điện ảnh kết thúc, Trần Cẩn mới là trường hô khẩu khí. Lúc này nàng mới chú ý tới mình cùng Trần Giật nắm cái tay kia, lòng bàn tay mồ hôi thậm chí để cho nàng cảm thấy có chút sền sệt không thoải mái. Nàng không để lại dấu vết muốn rút tay về được, nhưng là Trần Giật cầm thật chặt, để cho nàng căn bản rút không trở lại, nàng lại có chút ngượng ngùng nói rõ, cũng chỉ có thể coi như không biết, mặc cho Trần Giật như vậy rát. Một mực đang chú ý Trần Cẩn Trần Giật đương nhiên biết nàng mới vừa rồi động tác nhỏ, hắn cảm thấy cười thầm, ngươi nếu coi như không biết, ta đây thì càng muốn làm không biết. Lúc này đã là hơn 4 giờ chiều, ăn cơm tối mà nói lại có chút quá sớm, hai người liền tay nắm tay như vậy, đi thái cổ bên trong một gian tầng chót kiểu anh trà chiều phòng ăn ngồi một chút. Một bình quả trà, lập thể trên bàn ăn rất nhiều kiểu anh điểm tâm, mùi vị chưa ra hình dáng gì không nói, như vậy điểm thứ đồ nát liền muốn mấy trăm khối. Trừ trong tiệm sửa sang rất có vít to gì ạ gió, thoạt nhìn rất là hoa lệ bên ngoài, loại địa phương này cũng chính là thích hợp tiểu chi phí qua tới giả bộ một ít, chụp ảnh. Nếm một khối bánh sủi, Trần Cẩn liền buông tha rồi, phàn nàn nói, tại bờ gì tèn ăn đồ chơi này đã quá khó ăn rồi, không nghĩ tới ở trong nước ăn càng khó ăn. Ta còn tưởng rằng vật này ở trong nước có thể trải qua sửa đổi đây. Trần Giật nhưng là ăn một khối mạ cạ rộng, cảm giác ngọt hơi quá đáng, cũng là đem mạ cạ rộng buông xuống, chỉ là cùng Trần Cẩn uống quả trà, cười nói, chủ này đánh không phải là nguyên chất mùi vị nha. Ngươi nếu là nói những thứ kia đều là sửa đổi, những thứ kia tiểu tư môn có thể không tới, ngươi nhắc tới bên trong chính là bờ gì tèn đặc sắc, bọn họ mới đổ số vào. coi như khó đi nữa ăn vì trang bức chụp hình cũng phải nuốt xuống a. Trần Dật mà nói trêu chọc Trần Cẩn ha ha ha cười, nàng nhớ lại mới vừa rồi xem chiếu bóng, liền nói, phim này thật không tệ, trên mạng chấm điểm rất chính xác, cái kia nóng nảy tình cảnh hoàn toàn không thua Hollywood lớn luyện chế. Trần Dật cũng là gật đầu nói, ừ, phim này có quân đội ủng hộ, cho nên những thứ kia máu tanh tình tiết mới có thể qua thẩm, cũng coi là nói cho mọi người chiến tranh tàn khốc, quân nhân bền bỉ, cùng với hòa bình đến từ không dễ. Bởi vì trong nhà chính là trong quân đội, Trần Cẩn từ nhỏ đã đối với quân nhân rất tôn kính, nàng cũng là thở dài nói, đúng vậy a, chiến tranh chính là tàn khốc như vậy. Lâm Hướng Hiền cái này đạo diễn thật lợi hại, trước hắn bộ kia Sông Mê Công ta cũng xem, tiết tấu cùng tình cảnh đều nắm chặt rất tốt, quả thật là chính là quốc nội Michael. Bối, bộ này đỏ ít hành động trừ cuối cùng tình tiết có chút vội vàng bên ngoài, cũng không có cái gì khuyết điểm quá to lớn, nói thật như không phải là trước đó có bộ chiến thứ 12, bộ phim này phòng bán vé nhất định sẽ cao hơn. Đáng tiếc bởi vì đề tài, lại có thời gian chiếu phim thứ tự vấn đề, bộ phim này phòng bán vé mặc dù không thấp, nhưng là không có khả năng có ban đầu chiến thứ 12 nói như vậy để độ. Trần Dật có chút tiếc nuối nói, hắn thấy đỏ ít hành động so với chiến thứ 12 ở mọi phương diện mạnh hơn nhiều, cảnh tượng hình ảnh càng thêm chân thật, hơn nữa đoàn đội hợp tác cũng muốn so với chủ nghĩa anh hùng cá nhân có đáng xem. Nhưng tiếc là thời vận không đủ, bởi vì thời gian chiếu phim quá muộn, cũng chỉ có thể khuất phục kỳ hạ. Trần Cẩn nhìn xem Trần Dật thẳng thắn nói, cười nói, ngươi cái này nói còn rất giống chuyện, không biết còn tưởng rằng ngươi chính là giới điện ảnh người bình luận đây. Ha ha, ta hiện tại cũng coi là người nửa cái giới điện ảnh, trước đây không lâu mới vừa đầu tư một bộ phim. Trần Dật cười ha ha một tiếng nói, ồ, ngươi đầu tư chính là điện ảnh gì? Nói một chút tên, lúc chiếu phim ta nhất định đi ủng hộ đi, bất quá nếu là không đẹp ta liền đến mắng ngươi, ngươi lùi cho ta vé xem phim tiền. Trần Cẩn chế nhạo một tiếng, trêu chọc chính mình đại chất tử nói, ai, tiểu câu ngươi cái này liền quá phận rồi à, ta chỉ là người đầu tư, cũng không phải là đạo diễn hoặc là diễn viên, càng không phải là biên kịch, nếu là điện ảnh rất rưởi, ngươi hẳn là đi tìm bọn họ đổi vé xem phim mới đúng. Trần Dật nổ nước bọt một câu, sau khi dừng lại một chút, lại là nói, điện ảnh phòng trường muốn mùa xuân sang năm ngăn rồi, đây chính là lớn đầu tư, hơn nữa giám định tại mùa xuân ngăn, nghĩ đến cũng sẽ không quá kém, tiểu câu ngươi có thể tò gan đi xem. Ngươi là một người đầu tư, thậm chí ngay cả điện ảnh nhìn có được hay không đều không nắm chắc. Ta chỉ là người đầu tư, cũng không phải là bên sản xuất, ta liền phụ trách bỏ tiền sau đó chờ điện ảnh có phòng bán vé sau thu tiền, những thứ khác hết thảy mặc kệ. Trần Dật vung tay lên, một bộ lao tử chỉ nhận tiền, dáng vẻ những thứ khác đều không để ý. Nhìn thấy Trần Dật cái kia đùa giỡn dáng vẻ, Trần Cẩn cười duyên trêu nói, "À, coi như người đầu tư ngươi còn có thể quy tắc ngầm đúng không?" Trần Dật mà nói lúc này liền bị nẹn trở về, hắn trợn mắt nhìn ở đó khiêu khích mỉm cười Trần Cẩn một cái, cũng là a một tiếng nói. Tiểu câu ngươi làm sao cũng là gia đình quân nhân xuất thân, nhìn cái quân sự điện ảnh đều sợ đến như vậy. Ở đó một mực nắm tay của ta không buông ra, ta cái này muốn đi cùng đại gia nói, hắn có phải hay không là đến mắng chết ngươi. Nhìn thấy Trần Dật bóc chính mình ngắn, Trần Cẩn chính là hồn hề nói, ta lại chưa từng làm binh, còn là một cái nữ, bị điện ảnh bên trong máu tanh tình cảnh hù đến, cầm tay ngươi thế nào. Vừa dứt lời, Trần Cẩn lại là có chút ngượng ngùng, những lời này lại để cho nàng nghĩ tới rồi vừa rồi tại trong rạp chiếu phim chuyện phát sinh. Trước đó vẫn không cảm giác được có cái gì, nhưng là bây giờ lần nữa nghĩ đến Trần Dật lòng bàn tay ôn nhiệt, cùng với hai người mười ngón tay nắm lấy nhau thời điểm cái loại này mập mờ, trái tim của nàng chính là thẳng thắn phanh nhẹ cất lên, trắng như tuyết trên gương mặt tươi cười có chút đỏ ửng. Nàng liền vội vàng nhấp một hớp quả trà che giấu, lại có trong nháy mắt như vậy sợ hãi. Trần Dật lần này cười cười không có nhận lời. Cứ như vậy trầm mặc một chút, Trần Cẩn hỏi nhỏ, ngươi phải về thân thành đi học đi. Đúng vậy à, tiếp theo đến trong kỳ nghỉ hè đoán chừng là sẽ không trở về đế đô rồi, muốn một mực đang thân thành đợi, trừ phi là một ít công việc phía trên vấn đề. Tiểu câu ngươi nếu là nghĩ ta, liền đi thân thành tìm ta ạ. Trần Dật hướng về phía Trần Cẩn trừng mắt nhìn, cười nói, ai đi thân thành tìm ngươi a, ta tìm ngươi làm cái gì? Trần Cẩn trước là giả vờ ghét bỏ nói một câu, sau đó ngựa khí một trận, lại là nói, bất quá tiếp theo ta khả năng tại thân thành bên kia vừa vặn cũng có công việc. Ta nếu là đi qua, sẽ trước thời hạn nói một tiếng với ngươi, ngươi nên thật tốt chiêu đãi ta. Nghe được lời của Trần Cẩn, Trần Dật mẩn ra, kinh ngạc nói, tiểu câu ngươi còn làm việc à? Ta cũng không phải là xã hội nhân viên nhà tản, đương nhiên là có công tác, thỉnh thoảng sẽ đi phòng đấu giá làm một chút giám định công tác, đối với đồ cổ ngọc khí ta là rất yêu thích, công việc này liền thật thích hợp ta. Trần Dật lúc này mới nhớ, chính mình tiểu cô này thật giống như nói qua tại phòng đấu giá có công việc. Bất quá khi đó Trần Dật cho là công tác của nàng chính là một cái chức ngồi chơi xơi nước, giống như là nàng như vậy danh viện không phải là hẳn là ngày ngày không lý tưởng à. Không nghĩ tới nàng nguyên lai cũng là người dân lao động a. Đây cũng là nói rõ chính mình tiểu cô này là có năng lực tay làm hàng ngày, tối thiểu không phải là một cái phế nhân. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 492, quyền lực đỉnh phong, quyền ngữ. Tiểu cô, đến rồi. Trần Dật cùng Trần Cẩn tại sau khi ba dặm đồn ăn một chút điểm tâm ngọt, chính là tại phụ cận tìm một tiệm ăn hạng sang tiến hành bữa ăn tối. Làm là đế đô người tuổi trẻ địa phương náo nhiệt nhất, công việc thể ba dặm đồn phụ cận phòng ăn xa hoa rất nhiều, coi như là đang chọn loại bỏ, cũng có thể ở đó tìm tới thích hợp khẩu vị. Sau bữa ăn tối, hai người lại là tại phụ cận đi dạo một chút, làm là đế đô sinh hoạt ban đêm căn cứ, ban đêm ba dặm đồn mới chính là lúc nó náo nhiệt. Bất quá Trần Cẩn không rượu mừng đi cùng một đêm, Trần Dật cũng là trừ một đống bằng hữu đi ra ngoài chơi bên ngoài, cũng không muốn đi cái loại này địa, hai người cứ như vậy thoải mái nhàn nhã tùy tiện đi dạo một chút tán gẫu một chút. Đến buổi tối gần 10 giờ thời điểm mới là quyết định về nhà. Lái xe đưa Trần Cẩn về tới gian kia ẩn nút tứ hợp viện trước, tại cảnh vệ nhìn chăm chú, Trần Cẩn đi xuống xe. Nàng muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng chỉ là nhẹ giọng nói, trở về trên đường cẩn thận chút, đến nhà cho ta phát cái tin tức. Biết rồi, tiểu cô. Ngươi trở về nhanh nghỉ ngơi đi, hai ngày nữa ta liền đi thân thành rồi, ngươi nếu là khi nào đi thân thành trước thời hạn nói một tiếng với ta, ta đi phi trường đón ngươi. Trần Dật cũng là xuống xe theo, đem Trần Cẩn đưa đến cánh cửa. Được rồi, ngươi mau về nhà, nếu không ngươi tối nay ở nhà ta. Trần Cẩn như là nghiêm túc, vừa tựa như là nói đùa mời. Ha ha, hay là thôi đi, mùa xuân mấy ngày đó một mực đang cái này ở, ta cái này sẽ phải rời khỏi đế đô, vẫn là thừa dịp mấy ngày cuối cùng nhiều bồi bồi cha mẹ ta. Trần Dật cười ha ha một tiếng, vẫn là cự tuyệt. Nói thật tại đại gia gia cái này ở thật không thoải mái, tuy nói mấy bảo vệ kia nhân viên bình thường đều là đứng chạm gác ngầm, cũng sẽ không quấy rầy sinh hoạt. Nhưng là nghĩ tới bên cạnh mình bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, Trần Dật chính là cảm thấy không được tự nhiên. Trần Cẩn cũng không có tiếp tục giữ lại, chỉ là nói: "Ừ, vậy ngươi trở về thay ta cho tỷ, cho mẹ ngươi vẫn an." Trần Cẩn tỷ tỷ cái từ này chỉ là kêu một nửa chính là kêu không nổi nữa, lúc đó để cho nàng thấy bản thân tựa như rất già. Tuổi tác chị em bình thường trên lệch không phải là rất lớn, nhưng là nàng cùng mẹ Trần Dật nhưng là kém mười mấy tuổi, ngược lại cùng Trần Dật mới kém 8 tuổi. Đời này phân kẹt ở chỗ này, để cho Trần Cẩn cũng là cảm thấy có chút quấn quýt. "Biết rồi, có cơ hội tiểu câu ngươi đi nhà ta chơi a." Trần Dật hướng về phía Trần Cẩn xua tay một cái, chính là cười nói: "Ngươi đều không có ở nhà rồi, ta đi nhà ngươi làm cái gì?" Trần Cẩn há miệng, rất muốn nói một câu nói như vậy, nhưng lại cảm thấy lời này không ổn, cuối cùng cũng chỉ là nhấp môi dưới, mỉm cười nói: "Các loại ta rảnh rỗi, nhất định sẽ đi." Hai người không có tiếp tục đang nói gì, cũng không phải là cái gì sinh ly từ biệt, càng không phải là sau đó sẽ không còn được gặp lại, chờ sau khi tới Trần Cẩn đi vào tứ hợp viện kia, Trần Dật cũng là ngồi lên xe lái xe rời đi. Xe này coi như cả nước chỉ có 3 chiếc phiên bản giới hạn, mở ra vẫn là rất trăng bức, Trần Dật đang tự hỏi có muốn hay không đem xe này làm đến thân thành đi. Cuối cùng Trần Dật vẫn bỏ qua, đến lúc đó còn muốn đổi một cái bài còn chưa đủ phiền phải đây. Trần Dật quá khứ vì để cho mình xem giống như là những thứ kia đỉnh phú giai tầng, cho nên mới yêu cầu xe sang trọng. Nhưng là bây giờ chính hắn đang tại cái vòng này đại danh đại đỉnh, dùng xe tới biểu dương thân phận đã hoàn toàn không cần. Thậm chí coi như là Trần Dật tùy tiện mở 200-300 ngàn xe, người khác cũng sẽ không cho là hắn là nghèo, chỉ sẽ cho rằng Trần Thiếu hôm nay có chút khiêm tốn. Đang nói thân thành bên kia xe sang trọng cũng không ít, thật cần gì, đến lúc đó hiện mua cũng không thành vấn đề nha. Đúng, cái kia chiếc rồn rợn sợ trong kho nam, cũng không biết lúc nào có thể tới. Suy nghĩ chuyện lung ta lung tung, Trần Dật chính là lái xe về đến nhà rồi. Trong tứ hợp viện, Trần Cẩn lôi kéo cổ áo của mình, cảm thụ đế cũng dần dần ấm áp khí tức. Lạnh nhất lúc sau đã quá khứ, hiện tại ban đêm nhiệt độ cũng tại trên không, chỉ cần không gió thổi, loại nhiệt độ này đối với người miền Bắc mà nói cũng không coi vào đâu. Dạo bước đi ở cái này rất có cổ đại hoàng gia khí tức trong tứ hợp viện, trong đầu không tự chủ chính là lóe lên Trần Dật âm thanh cùng nụ cười. Cái này đại chất tử cũng không nói qua đời sống tình cảm của mình, cũng không biết bạn gái hắn là ai, lần sau phải nhường hắn mang đến gặp thấy. Nàng lẩm bẩm một tiếng, nhưng là trong lòng lại không hiểu có chút khó chịu. Không được, phải gặp một chút, phải cho hắn giữ ải. Tìm cho mình cái lý do, Trần Cẩn hướng phương hướng phòng ngủ của mình đi tới. Bất quá lại đi phòng ngủ của mình trước, nàng trước tiên còn cần phải đi cho cha mẹ báo tin bình an, để cho bọn họ biết mình trở về tới rồi. Mới vừa đi tới cha cửa thư phòng, chính là nghe được bên trong truyền tới một âm thanh trung khí mười phần, là nhỏ cần sao? Vào đi. Nghe được âm thanh của cha, Trần Cẩn cũng không có gõ lại cửa, mà là trực tiếp đẩy cửa ra đi vào. Trong nhà đèn đuốc sáng choang, Trần Lao chính mang theo một cặp mắt kiếng, ngồi ở bàn đọc sách sau nhìn xem báo cáo gì. "Ba, ngươi còn chưa ngủ đây?" Trần Cẩn ngồi xuống bàn đọc sách đối diện, cởi áo khoác xuống chính là hỏi. Trần Lao ngẩng đầu nhìn nàng một cái, không trả lời, mà là hỏi ngược lại, "Cùng tiểu Dật đi ra ngoài chơi rồi?" "Ừm, cùng hắn đi ba dặm đồn bên kia đi dạo một chút." "Ừ, ngươi nhìn, đây là đồ trang sức đại chất tử ta tặng cho ta." Trần Cẩn giống như là hiến bảo, đem châu báu cạ ti ở Trần Dật đưa nàng lấy ra. Trần Lao lắc đầu một cái, trách mắng, "Ngươi cái này làm cô, liền biết để cho tiểu Dật mua cho ngươi cái này mua cái kia bức họa cũng là hắn mua cho ngươi chứ." Trần Cẩn lẽ lưỡi một cái, từ Hương Giang chụp bức tiếp theo vẽ loại chuyện này, nàng biết mình không gạt được cha, chỉ là nhìn hắn khiển trách bộ dáng của mình, quả thực là đối với Trần Dật so sánh nàng đều hôn. Rốt cuộc ai là khuê nữ ngươi a? "Ngại, được rồi, đại chất tử giống như cũng là hắn tôn nhi, lão nhân này quả nhiên càng thích tôn nhi bối a." Trần Cẩn cảm thấy hoán thầm, nhưng cha mình thích Trần Dật, trong lòng hướng hắn, Trần Cẩn ngược lại cao hứng, nàng càng sợ chính là mình cha mẹ không thích Trần Dật. Bất quá chuyện này nghĩ đến là quá lo lắng, cha mình mẹ đối với cái kia đại chất tử là đau không được, so sánh nàng đều hôn. Trần Cẩn không dám cùng cha mạnh miệng, vội vàng đổi một đề tài nói, "Ba ngươi cũng tuổi tác không nhỏ, đừng công tác trễ như vậy, sớm nghỉ ngơi một chút, cũng đừng mệt ngã rồi." Nhìn thấy con gái quan tâm chính mình, Trần Lao ngựa khí hỏa hoãn rất nhiều, nhưng vẫn là dựng dâu chừng nàng một cái nói, "Trước đó khi đánh giặc, các tướng quân đều là mấy ngày mấy đêm không chợp mắt chú ý chiến trường. Cha ngươi ta nhưng cũng là đi lên chiến trường, thân thể cường tráng rất, làm sao lại bởi vì chút chuyện nhỏ như vậy liền mệt ngã?" Trần Lao làm lính rất sớm, tại thế kỷ trước thập niên 70 cuối đầu thập niên 80, hắn vừa vặn 20 tuổi, tham dự phương Nam quốc cảnh biên giới chỗ chiến tranh giao phong. Trần Cẩn lập tức mở miệng, biết cha mình tính cách ngoan cố, chính mình có thể không nói lại hắn. Trần Lao uống một hớp trà, tháo xuống chính mình mắt kính trên sống mũi, nhìn Trần Cẩn một cái, ngựa khí không biết là vui sướng, vẫn là cảm thán nói: "Hai ngày nữa có trong đó bộ hội nghị, chờ sau khi đến 3 tháng toàn thể nghị viên đại hội kết thúc, hội nghị quân sự tối cao cũng muốn tổ chức rồi." Mặc dù Trần Lao nói không rõ ràng, nhưng là Trần Cẩn biết, cha mình tại sau khi năm nay hội nghị quân sự tối cao thì sẽ gia nhập trong đó thành là tối cao quân sự nghị viên. Cái này cũng đại biểu hắn sắp bước lên quyền lực đỉnh phong, trong tương lai trong vòng 10 năm cùng tối cao nghị hội nhất 7 vị các nguyên lão cùng nhau, tạo thành 14 người hội nghị, quyền ngự thiên xuống. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 1, tổ chức hội nghị quân sự tối cao. Hội nghị quân sự tối cao từ 7 vị nghị viên lãnh đạo, phó nghị viên một số người tạo thành. Dưới quyền có 7 bộ môn lớn, 5 cái trực thuộc cơ quan, thống soái lục, biển, không, tên lửa, chiến lược tiếp viện cùng hậu cần lục đại binh chủng cùng 7 cái chiến tranh khu vực. Cũng mà còn có 3 cái trực thuộc viện giáo, thậm chí còn có độc lập tòa án cùng viện kiểm sát. Đây chính là cùng Nguyên lão viện đồng hành cao nhất quân sự cơ quan, mà Nguyên lão viện 7 vị Nguyên lão cùng hội nghị quân sự tối cao 7 vị nghị viên, tạo thành 14 người liên hiệp lớn hội nghị, chính là thống soái quốc gia quyền lực tối cao cơ quan. Tháng 2 hạ tuần, tại mùa xuân đi qua, hội nghị quân sự tối cao tiến hành một lần không đối ngoại công khai nội bộ hội nghị. 7 vị nghị viên cùng rất nhiều phó nghị viên toàn bộ tham gia, thương thảo tiếp theo trong 1 năm công tác quy trình, cùng với 2 vị nghị viên sắp về hưu thay thế vấn đề. Đế đô một cái nào đó tòa uy nghiêm bên trong cao ốc, rất nhiều trạm gác công khai gác ngầm vệ binh tay cầm súng ống đầy đủ đứng gác, mỗi một lần tổ chức hội nghị quân sự tối cao đều có thể nói là làm to chuyện, muốn đem các biện pháp an ninh làm đến mức tận cùng. Dù sao tại tổ chức hội nghị 7 vị nghị viên cùng rất nhiều phó nghị viên chính là bộ chỉ huy tối cao, cái này nếu là xuất hiện một chút xíu vấn đề, cái kia đều chính là như địa chấn sự kiện lớn. Một lần này nội bộ không công khai hội nghị chỉ là trước thời hạn dự diễn, chân chính nghị viên đại hội muốn tại tháng 4 mới bắt đầu. Không công khai nội bộ hội nghị thật ra thì mới thật sự là làm việc, chờ đến lúc tổ chức toàn thể đại hội, đó chính là trực tiếp đem công tác kết quả báo cáo đi ra chạy theo hình thức rồi. Một trận hội nghị từ buổi sáng mở đến tối, lập ra năm nay công tác cơ bản phương châm, tiếp theo liền chính là mỗi cái bộ môn phối hợp cỡ nhỏ hội nghị, đem những thứ này cơ cấu nội dung cho bổ sung bên trên. Hội nghị kết thúc, Trần Lao một thân nhung trang, dáng người thẳng tắp, đang cùng một chút bạn cũ trò chuyện mấy câu, bị bọn họ chúc mừng về sau, chính là chuẩn bị rời đi cao ốc trở lại chính mình địa điểm làm việc. Hôm nay công việc có chút bận rộn, nhà đoán chừng là không trở về được. Lao Trần, chờ một chút. Lúc này, Trần Lao sau lưng truyền đến một cái âm thanh trung khí mười phần, hắn dừng bước lại quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một cái cùng mình tuổi tác không sai biệt lắm lao đầu chính nện bước khỏe mạnh nhịp bước đi tới. Lao Lý, có chuyện gì? Nhìn thấy lao đầu này, Trần Lao chính là cười hỏi. Vị này Lý Lao cũng là năm nay sắp trở thành 7 đại nghị viên phó nghị viên, mỗi một vị nghị viên nhiệm kỳ 10 năm, cũng không phải là mỗi năm đều có người về hưu. Năm nay có 2 vị nghị viên về hưu, cũng có 2 vị phó nghị viên trên đỉnh, đây cũng tính là quy củ bất thành văn. Dù sao tối cao nghị hội nhất 7 vị nghị viên không có khả năng đồng thời về hưu, người tiếp nhận kia phòng trưởng trong thời gian ngắn cái gì cũng làm không tốt. Chính là bởi vì có lao nhân tại trước mặt mang, chờ đến đại khái 7, 8 năm sau, lão nghị viên toàn bộ về hưu, đã từng trải qua mới nghị viên cũng trở thành lão nhân, lại mang người mới, lòng vòng như vậy vong thế, mới sẽ không để cho công tác xảy ra vấn đề. Bận rộn sao? Không vội vàng cùng ta qua tới trò chuyện một chút. Lao Lý chào hỏi một tiếng nói. Trần Lao suy nghĩ một chút, chính mình tiếp theo cũng không có đại sự gì, chính là đồng ý, cùng Lao Lý ở trong cao ốc này tùy tiện tìm một gian phòng họp ngồi xuống. Hai người nhân viên cảnh vệ đều là ở ngoài cửa đứng gác, để cho hai vị lão nhân ở bên trong nói chuyện phiếm. Chuyện gì a, thần thần bí bí. Trần Lão làm một cái quân nhân, miệng thẳng tâm nhanh, không có nhiều như vậy ân cần hỏi han cùng hư tình giả ý, dứt khoát hỏi. Lý Lao đồng dạng là quân nhân, cũng không thích vòng vo, chính là cười nói, ta nghe lão Hàn nhà Hòa Thuận tiểu bối những lời ấy rồi, các ngươi Trần gia ra một cái tiểu yêu người ta. Trần Lão nghe vậy chính là ha ha cười một cái, nói, đó là em trai ta Tôn Nhi, cũng chính là Tôn Nhi ta. Hắn ngữ khí không cầm được có chút đắc ý, giống như là già mới có con vui vẻ yên tâm, lại có một loại làm ông nội tự ái. Coi như là sắp quyền ngự thiên giới, bước vào quyền lực cao nhất trung tâm, trở thành kẻ nắm quyền chính thức, nhưng hắn cũng là một cái tuổi qua 60 lão nhân. Trần Dật chút chuyện kia tự nhiên không gạt được những lão nhân này, nhất là hắn có quan hệ với Trần lão, người khác tự nhiên sẽ đối với hắn càng thêm chú ý. Trên thế giới này thiên tài yêu nghiệt không có trong tưởng tượng nhiều như thế, mà tại quý tộc cái vòng này, nhất là tầng chót nhất giới quý tộc bên trong, như vậy yêu nghiệt cơ hồ liền không có, có thể nói là chân chính vượng mao lân giác. Những thứ này tầng chót các quý tộc liền cùng đỉnh các phú nhị đại, phần lớn đều là người bình thường, coi như giáo dục tại được, cũng chỉ là giai tầng tinh anh. Vẫn là dựa vào quan hệ trong nhà cùng mạng giao thiệp, mà tại đoàn thể như vậy bên trong đột nhiên nô ra một cái yêu nghiệt, tự nhiên sẽ bị các phe chú ý. Lý Lao vô vô Trần Lao vai, không có nói gì, coi như là an ủi. Trần Lao ra sự không phải là bí mật gì, tầng thứ này người đều biết, cái kia chỉ có thể nói là thời đại tiếc nuối, là niên đại đó mỏ đá qua xong mang tới tiếc hận. Than thở một phen về sau, Trần Lao chính là cảnh giác nói, ngươi nói ta vợ còn giật làm cái gì? Chẳng lẽ còn nghĩ giới thiệu với hắn đối tượng hay sao? Lý Lao vừa nghe chính là cười ha ha nói, ta ngược lại thật ra nghĩ đây, bất quá nhà ta cũng không có thích hợp cô nương. Ngược lại là có một cái cháu gái, nhưng phòng trừng nhà ngươi tiểu tử kia là coi thường. Không phải là tất cả mọi người đều giống như Trần gia bối phận loạn như vậy, Lý Lao năm nay 60 ra mặt, con trai cũng liền 40, mặc dù có cháu trai, nhưng cháu trai vẫn chưa tới 8 tuổi. Không giống như là Trần lão như vậy, con gái mới hơn 20. Nghe lão đầu tử này khen con cái nhà mình, Trần Lao trong lòng cũng là đắc ý, cái kia liền như phổ thông đại ma tại cái khác bác gái trước mặt khoe khoang con cái nhà mình nhiều ưu tú đắc ý. Ta là đối với nhà ngươi tiểu tử kia hôn sự không có hứng thú, bất quá Lao Hàn nhà khả năng có hứng thú, ngươi phải chú ý một chút. Lý Lao thuận miệng nhắc tới, đến cũng không phải là cái gì nhắc nhở, dù sao Hàn gia cũng không phải là muốn làm gì với Trần Dật, ngược lại là Trần Dật đối với Hàn gia có ân. Trần Lao lắc đầu một cái nói, vai lứa con cháu chuyện liền để chính bọn họ đi giải quyết, cái này đều niên đại gì, chúng ta những lao giả này cũng đừng tham gia. Ngươi nói nhà chúng ta tiểu Dật là có chuyện gì có quan hệ với hắn? Lý Lao nhẹ nhàng gật đầu một cái, nói, là gặp may bộ môn chuyện bên kia, ngươi cũng biết ta cùng Lý gia quan hệ không tệ, bọn họ kính nhờ ta một chuyện. Nhà ngươi tiểu tử kia sự nghiệp làm không tệ, bản thân lại có năng lực, mà chủ yếu nhất chính là hắn là ngươi hài tử nhà lão Trần. Trần Lão như có điều suy nghĩ, hỏi, là đường sắt cao tốc chuyện. Ừm, chính là cái kia, ngươi cũng biết làm xây dựng là rất tiêu tiền, đường sắt nơi đó thiếu nợ gần 5000 tỷ, những thứ này mặc dù là chất lượng tốt thiếu nợ, cũng không cần quá lo lắng. Nhưng là gặp may bộ môn nếu là không làm chút gì, chẳng phải liền ra vẻ mình vô năng. Cho nên bọn họ muốn tìm một người hợp tác, để cho dân gian tư sản tham gia, nhưng là lại không thể để cho tư sản khống chế được mạch sống, cho nên cái này liền cần một cái có dẫn đầu tác dụng. Người này đương nhiên tốt nhất là chính chúng ta người, nhà ngươi tiểu tử kia thích hợp nhất, ngươi cũng biết, Lý gia đứa bé kia muốn tiến một bước, cần chút thành tích, mà cái này giảm bất thiếu nợ hiển nhiên là không sai thành tích. Trần Lao cũng không có trực tiếp đáp ứng, mà nói là nói, ta trở về cùng tiểu giật thương lượng một chút. Hắn đây là nhất thời hồi lâu xem xét không ra trong này có phải là có vấn đề hay không, có hay không hố, dù sao đấu tranh chính trị là phi thường khủng bố, nhất định phải cẩn thận. Trần Lao là phải trở về suy nghĩ con con lượn quanh trong này. Yên tâm, ai dám hố Lao Trần nhà ngươi, ngươi cẩn thận như vậy, ai cũng hố không được ngươi, đây là chuyện tốt, vừa vặn có thể để nhà ngươi tiểu tử kia đi vào trong cái vòng này. Lao Trần ngươi đi về trước suy nghĩ thật kỹ dưới, cảm thấy không thành vấn đề, liền cùng tiểu tử nhà ngươi nói một cái, ai, vừa vặn Lý gia có cái cô đường, một mực lẩm bẩm nhà ngươi tiểu tử thúi kia đây. Lý Lao ha ha cười. Được, nếu là không thành vấn đề, đối với tiểu giật lại có chỗ tốt, ta đương nhiên sẽ để cho hắn đi làm. Trần Lao đáp ứng một tiếng. Hắn hiện tại ngồi ở vị trí cao, quyền ngự thiên xuống, người bình thường thật muốn đấu với hắn cũng rất khó. Chương 2, hãm sâu yêu đại tiểu thư. Đế đô sân bay quốc tế VIP sảnh chờ trong, Trần Dật đang tại độc thuộc về chính mình trong phòng khách quý nghỉ ngơi. Hắn tựa ở trên ghế salon mềm mại, trước mặt bàn trà chỗ để mâm trái cây, hai chân đong đưa trong tay đang cầm lấy máy tính bảng nhìn xem tin tức. Đùng đùng đùng bốn. Phòng khách quý ngoài truyền tới tiếng gõ cửa, cùng với sân bay sảnh chờ nhân viên phục vụ ngọt ngào thân thiết âm thanh, "Trần tiên sinh, ngài khách người tới." "Vào đi." Theo Trần Dật dứt tiếng, phòng khách quý cửa phòng bị mở ra, một vị mặc vừa vặn nhân viên phục vụ đang đứng ở cửa, mà tại bên người của nhân viên phục vụ còn có một vị một thân lọ lì tạ phục sức thiếu nữ cao gầy đối diện Trần Dật mỉm cười. Đó chính là Nam Ký Nguyệt. Nam đại tiểu thư người mặc rất có châu Âu cung đình gió váy hở, làn váy rất là rộng lớn, eo chỗ hoàn mỹ sắp xếp, hiện ra hết nữ tính mềm mại mảnh khảnh eo. Làn váy nhan sắc giống như là tranh thủy mặc truyện cổ tích gió, mờ mịt mà ra. Mà đại tiểu thư liền ngay cả tóc đều nhuộm thành trắng nhạt cùng vàng nhạt lăn lộn sắc, loại này một thân nhạt nhẽo sắc điệu, để cho nàng xem ra thật giống như là một vị đến từ thế giới truyện cổ tích công chúa. Nhìn thấy Nam Ký Nguyệt cái này khoa trương ăn mặc, Trần Dật hơi mẩn ra. Mặc quần áo này thật giống như kêu cái gì lũ huyệt ước mơ cùng ảo tưởng chữa tình điều, trước Nam Ký Nguyệt đã từng mặc thân này selfie qua, dùng vợ ít cho Trần Dật phát qua ảnh chụp. Bất quá khi đó hậu đại tiểu thư selfie chỉ có phía dưới cổ, cũng không có ló mặt nha, chỉ là để cho Trần Dật cảm thấy quần áo rất đẹp. Nhưng bây giờ phối hợp Nam Ký Nguyệt cái kia một tấm gương mặt của khuynh quốc khuynh thành, coi như là thường thấy mỹ nữ Trần Dật, một thời gian cũng là có chút kinh diễm. Nhìn thấy trong mắt Trần Dật kinh diễm thần sắc, Nam Ký Nguyệt trong lòng đắc ý, nàng mím môi môi đảo, mỹ mâu vừa sân vừa hỉ. Chờ đến nhân viên phục vụ rời đi, trong nhà chỉ còn hai người, Nam Ký Nguyệt tại chỗ vòng vo một vòng. Dịu dàng nói, mặc quần áo này thế nào, đẹp mắt không? Quần áo tạm được, chủ yếu là người đẹp đẽ, nha đầu nhà ta coi như là xuyên bao bố vậy cũng là thời thượng. Trần Dật lời khích lệ trương miệng liền đến. Nam Ký Nguyệt cảm thấy cao hứng, ngoài miệng nhưng là hừ một tiếng nói, liền biết nói dễ nghe. Nàng tràn đầy xinh đẹp mặt mày vui vẻ, trực tiếp đi tới ngồi xuống trên chân của Trần Dật, thuận tay cầm lấy Trần Dật mới vừa rồi nhìn máy tính bảng, hiếu kỳ mà nói, ngươi nhìn cái gì chứ? Chỉ là nam đại tiểu thư sau khi nhìn thấy trên máy tính bảng những văn tự kia, ngay lập tức liền là hôn mê. Phía trên toàn bộ đều là tiếng Anh, nhìn nàng hoa mắt chóng mặt, vội vàng đem máy tính bảng buông xuống. Nam Ký Nguyệt là tiếng Nhật chuyên nghiệp, nàng tiếng Nhật rất tốt, nhưng là tiếng Anh liền là trình độ của sinh viên bình thường. Ngươi để cho nàng đi thi có thể miễn cưỡng, nhưng để cho nàng trực tiếp nhìn những thứ kia tiếng Anh nguyên văn, ngay lập tức liền là mơ hồ. Bành bác xã số liệu đầu cuối, nếu quyết định muốn lập nghiệp đầu tư, vậy sẽ phải tùy thời chú ý thế giới kinh tế đi hướng, chú ý tỷ giá các loại vấn đề. Mà những vấn đề này đều không thể rời bỏ hợp Trung Quốc, muốn chính xác số liệu lại không thể rời bỏ bành bác xã, coi như ta không tình duyên cũng phải ngày ngày đi chú ý. Trần Dật nhún vai một cái, mang theo bất đắc dĩ nói. Nam Ký Nguyệt hoàn toàn xem không hiểu, cũng có chút nghe không hiểu Trần Dật đang nói gì, nhưng nàng chính là cảm thấy Trần Dật rất lợi hại, dùng sùng bái ánh mắt nhìn xem hắn. Đại tiểu thư đời này thật đúng là không có sùng bái hơn người, nhưng là ở trước mặt Trần Dật, nàng liền luôn cảm giác mình cái gì cũng sai, theo bản năng liền đối với Trần Dật sinh ra sùng bái. Trần Dật có chút hiếu kỳ tóc nàng, đưa tay ra kéo Nam Ký Nguyệt một đầu kia trắng nhạt mái tóc, đại tiểu thư cảm thấy có chút đau, dùng sức đẩy ra tay nàng, buồn bực nói, ngươi chảnh tóc đầu ta làm gì hả? Ta nhìn ngươi tóc này có phải giả hay không, thật đúng là nhuộm thành như vậy rồi hả? Trần Dật chậc chậc có tiếng nói. Đương nhiên là thật phát, trước đó lên cao trung thời điểm không cho nhiễm, hiện tại thật vất vả lên đại học, ta đến đi thử một chút ta yêu thích nhan sắc. Nam Ký Nguyệt thuận thuận chính mình mới vừa rồi bị Trần Dật chảnh có chút biến hình mái tóc, hết sức phấn khởi nói. Vậy lần kế nha đầu ngươi có thể thử xem nhuộm thành xanh. Trần Dật chế nhạo một tiếng. Phi, ngươi làm sao không nhuộm thành xanh? Đại tiểu thư ở trên cãi và chưa bao giờ chịu thua. Muốn ăn đòn. A4. Nam Ký Nguyệt kêu lên một tiếng, từ trên chân Trần Dật nhảy lên, che cái mông của mình trợn mắt nhìn Trần Dật. Trần Dật lại là cười vỗ chân mình một cái, nam đại tiểu thư bất đắc dĩ lại ngồi trở xuống. Trần Dật vòng lấy nàng mềm mại eo, cằm đệm ở trên vai thơm tiểu nữ, nhẹ ngửi mái tóc hương sóng, nhắm mắt lại không nói lời nào. Nam Ký Nguyệt cũng khó hưởng thụ nháy mắt thiên lặng này, cũng là nhắm hai mắt, cả người tựa vào trong ngực Trần Dật, trở tay ôm cổ của hắn. Cứ như vậy qua một lúc lâu, phòng khách quý cửa lại bị gõ, nhân viên phục vụ thân thiết tiếng đàm thoại truyền tới, "Trần tiên sinh, Nam tiểu thư đã có thể lên phi cơ." "Đi thôi, nha đầu." "Lên phi cơ rồi." Trần Dật mở mắt ra, ở bên khóe môi Nam Ký Nguyệt hôn một cái, nhưng liền cau mày rời đi đầu, lướt qua miệng của mình. Đại tiểu thư phấn bôi đáy. Nhìn thấy Trần Dật biểu tình kia, Nam Ký Nguyệt chính là cười đến run rẩy cả người, cười hỏi, phấn lót mùi vị không biết như thế nào. Có nha đầu trên người ngươi mùi thơm, ừ, còn có chút ngọt. Trần Dật giả bộ cái này phấn lót mùi vị không thể nói. Liên miệng ngươi ngọt, vội vàng xoa miệng một chút. Nam đại tiểu thư từ chính mình bên người mang theo nữ sĩ túi sách nhỏ trong lấy ra khăn giấy ướt, thiếu nhấc chân sắc nhọn, ngọc thủ nắm khăn giấy, cẩn thận cho Trần Dật chùi miệng. Móng tay của nàng cũng là nhuộm thành màu hồng nhạt, mặt trên còn có một chút xinh đẹp đồ án, chỉ là như vậy một đôi trắng non thon dài tay, liền có thể làm cho nam nhân xuất hiện ảo tưởng. Trần Dật nhận lấy trong tay nàng lau xong khăn giấy ướt, thuận tay ném tới trong thùng rác, nắm Nam Ký Nguyệt cây cỏ mềm mại, chính là mở cửa phòng đi ra ngoài. Hai người dưới sự hướng dẫn của phục vụ viên đi sân bay, một chiếc Gunche ảm thương vụ máy đã dừng dựa vào nơi đó. Sau đó chờ ta cũng mua chiếc máy bay tư nhân, đến lúc đó bên trong thiết kế từ người tới như thế nào đây? Trần Dật nắm chặt tay Nam Ký Nguyệt, cười nói, bất quá ta cũng không nên Gunche ảm loại này máy bay cỡ nhỏ, làm sao cũng muốn Boeing mới được. Chuyện này yêu cầu thảo luận kỹ hơn, một chiếc Boeing tiểu mới nhất máy bay tư nhân, vậy cần tiền cũng không ít, cộng thêm nội bộ sửa sang không có mấy trăm triệu USD có thể không xuống được. Cái kia đã coi như là loại đồ chơi lớn xa xỉ nhất kia rồi. Đây chính là ngươi nói. Nam Ký Nguyệt có chút ngại cấm nói, chỉ cần ngươi chớ đem bên trong đều cho ta tẩy thành màu hồng là được. Nghĩ đến Nam Ký Nguyệt một thân phấn này, Trần Dật chính là nhổ nước bọt nói. Đang nghĩ đến nàng mở chiếc kia bèn nhỉ cũng là bột, đại tiểu thư này thật là đối với màu sắc này tình hữu độc trung a, đây cũng quá công chúa. Nam đại tiểu thư ha ha ha mà cười cười, làm sao ngươi biết ta muốn cho biến thành màu hồng? Ta còn muốn lại cho ngươi cộng điểm chuyện cổ tích đón gió, tên ta đều nghĩ xong, liền kêu lâu đài di động của Trần Dật. Đừng, cẩn thận mỹ dạ dạ ký hạ áo đại sư cáo ngươi xâm quyền, ta hay là tôi đi, thiết kế cái gì không thể giao cho ngươi. Ai, tiểu Dật tử ngươi làm sao có thể nói không giữ lời, ngươi không phải là mới vừa đáp ứng ta sao? Nam nhân các ngươi quả nhiên đều là kẻ lừa đảo. Nam Ký Nguyệt ôm chặt vào cánh tay của Trần Dật, ở đó chế nhạo cười duyên. Nàng thích loại này cảm giác yêu, loại này cảm giác tim đập rộn lên. Nhìn xem Trần Dật đẹp trai gò má, cảm thụ trong lòng mình cái kia miêu tả sinh động dâng trào cảm tình, lần đầu tiên nói yêu thương đại tiểu thư, đã chìm tới đáy đắm chìm trong cái này trong hạnh phúc rồi. Nàng hy vọng loại hạnh phúc này có thể là vĩnh viễn. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 3, người ở thượng vị. Trần tổng. Bãi đậu xe sân bay, một chiếc mẹ xe đét cấp S xe con chính ngay ngắn ngăn nắp đậu, tài xế đứng ở cạnh cửa xe mong mỏi cùng trông mong. Nhìn thấy Trần Dật cùng Nam Ký Nguyệt đi tới về sau, tài xế Tiểu Trương lập tức gương mặt nụ cười nên đón, cùng kính thăm hỏi. Có một cái nghỉ đông không thấy Trần Dật, Tiểu Trương rất sợ Trần tổng đem mình quên, lúc này nhiệt tình đi bộ cái gần như mới có thể làm cho lãnh đạo nhớ tới chính mình. Đối với công việc bây giờ Tiểu Trương là vô cùng hài lòng, bởi vì là tài xế cái này có thể hiểu đến chính mình một chút tư mật chuyện chức vị, Trần Dật cho hắn tiền lương không ít. Lại cộng thêm thường xuyên đi ra ngoài với Trần Dật xã giao, coi như là tài xế cũng có thể ăn chùa uống chùa, cầm tới đủ loại quà nhỏ, có thể nói phúc lợi đãi ngộ cực cao. Hơn nữa cùng đúng rồi lão bản liền có thể nước dân thuyền lên, hiện tại Tiểu Trương là một lòng một dạ đang vì Trần Dật xuất hành lo nghĩ, nhất định phải để cho công việc của mình tận thiện tận mỹ. Đây là bạn gái ta. Trần Dật cho tài xế của mình thoáng giới thiệu một chút Nam Ký Nguyệt cùng quan hệ của mình, để cho hắn sau đó có thể nhận rõ người. Ai là bạn gái của lão bản, ai là tình nhân, tài xế phải phân rõ, như vậy mới có thể tại chính xác mặt người trước nói chính xác. Trần Dật lời này cũng là đang nói cho Tiểu Trương, ngươi đừng ở trước mặt Nam Ký Nguyệt nói những nữ nhân khác. Nam tiểu thư ngài khỏe. Tiểu Trương vội vàng vấn an, trên mặt chất đầy nụ cười. Trương sư phó ngươi tốt. Nam đại tiểu thư gia giáo rất tốt, mặc dù đối với rất nhiều người đều là hờ hững, lộ ra rất cao lãnh. Nhưng đối mặt công chức nhà mình còn có một chút con nhà nghèo, nàng cũng sẽ không có cái gì ghét bỏ tâm tư. Nếu như Nam Ký Nguyệt thật sự là cái loại này mắt cao hơn đầu, nhìn thấy người nghèo liền kinh bị, như trong phim truyền hình cái loại này độc ác đại tiểu thư, vậy nàng lớn lên lại xinh đẹp, Trần Dật cũng tuyệt đối sẽ không thích nàng. Đương nhiên lừa nàng thân thể Trần Dật vẫn là làm được. Trần Dật cùng Nam Ký Nguyệt ngồi xuống xe hàng sau, Tiểu Trương ngồi trở lại điều khiển vừa xuống xe trong kính chiếu hậu, hắn nhìn xem kính chiếu hậu cùng Trần Dật bốn mắt nhìn nhau, hỏi: "Trần tổng, chúng ta đây là đi đâu?" "Đây là hắn tân học kỹ xảo, như vậy mới có thể cấp cho lãnh đạo tôn trọng lớn hơn. Trực tiếp trở về trường học đi." Tiểu Trương gật đầu một cái, chính là mở lái xe. Bởi vì có người ngoài ở đây, Trần Dật cùng Nam Ký Nguyệt cũng không có biểu hiện quá mức thân mật, Mercedes-Benz cấp S đằng phía sau xe vị trí mặc dù đã rất lớn, nhưng Trần Dật cảm thấy còn chưa đủ. Lấy hắn bây giờ tài sản, tin đủ ổ cùng giờ OUIN đã bắt đầu phát triển, công ty của mình tọa giá vẫn là cấp S liền có chút đầu phân rồi. Xem ra mua một chiếc rồi sở bắt buộc phải làm, sau đó tại tài xế vị trí cùng phía sau cộng thêm tấm ngăn, sau đó ở trong xe liền có thể muốn làm cái gì thì làm cái đó rồi. Nhìn thấy Trần Dật đang tự hỏi, Nam Ký Nguyệt cho là hắn là đang suy nghĩ gì công tác quan trọng lên đại sự, nàng chính là tựa ở bả vai của Trần Dật nhắm hai mắt, không đi quấy rầy. Sinh tại như vậy thương nghiệp nhà phú hào, Nam Ký Nguyệt quá hiểu được lúc nào không thể đi quấy rầy người. Cho dù là cha nàng cái loại này người tính khí rất tốt, nếu như ngay lúc hắn suy nghĩ vấn đề quan trọng, Nam Ký Nguyệt đi qua quấy rầy, hắn cũng sẽ nổi giận. Vì vậy Nam đại tiểu thư từ nhỏ đã học được lúc nào nên nói, lúc nào không nên khả năng nói chuyện, phần này hàm dưỡng có thể là người bình thường nhà nữ hài không học được. Bất quá Nam đại tiểu thư cũng không biết, Trần Dật cũng không phải là đang tự hỏi cái gì trọng yếu nhân sinh lựa chọn, mà là đang suy nghĩ xe hơi có tấm ngăn về sau, hắn có thể ở trong xe cùng nàng làm cái gì có yêu. Lúc này, Trần Dật ngẩng đầu lên hỏi, "Tiểu Trương, ngươi năm nay muốn kết hôn rồi chứ?" "Ừm, cùng bạn gái nói xong, tháng 5 năm nay phần liền kết hôn." Nghe được lời của Trần Dật, Tiểu Trương chính là mặt đầy vui sướng nói, "Ngươi đối tượng người nơi nào?" "Là bạn học trước kia, nói chuyện biết bao năm, Sau khi tốt nghiệp ta đi làm binh, nàng liền đến Thân Thành công tác, ta giải ngũ sau cũng tới nơi này. Tiểu Trương nói tới chuyện của chính mình, cũng là tính chất rất đồng. Trần Dật trở về suy nghĩ một chút Tiểu Trương gia đình. Hắn cùng Trương Đình Trưởng là bà con xa, từ bộ đội giải ngũ sau bị Trương Đình Trưởng giới thiệu đến chính mình nơi này lái xe, hắn công việc này coi như là tới Thân Thành phần công tác thứ nhất. Đồng học được a, đồng học mới biết gốc biết rễ, ta cùng gửi nguyệt cũng là đồng học. Trần Dật càng thấy được bản thân có lãnh đạo phạm nha, mặc dù nhỏ Trương thật ra thì so với mình còn lớn hơn chừng mấy tuổi, nhưng là Trần Dật một mở miệng nói chuyện, giọng nói kia chính là lãnh đạo tại an ủi nhân viên. Nghe được lời của Trần Dật, Nam Ký Nguyệt mặc dù không có mở mắt ra, vẫn là dựa vào bả vai của Trần Dật nghỉ một chút, nhưng ôm lấy cánh tay hắn hai tay kia càng thêm dùng sức. Trần Dật lời này quả thật là giống như là đang nói, chúng ta sau đó cũng sẽ kết hôn. Tiểu Trương, chuẩn bị xong mua nhà rồi sao? Thân Thành phòng quá mắc, chúng ta không mua nổi, bất quá hai nhà đóng góp ít tiền, tại gia tộc mua một gian hai phòng ở, chúng ta đó chính là 3-4 tuyến thành phố nhỏ, giá phòng khá là rẻ. Tiểu Trương không rõ chi tiết nói tình huống của mình cho Trần Dật. Ừm. Trần Dật gật đầu một cái, cười nói, đối với Bắc Phiêu tới nói, tại đế đô Thân Thành loại thành phố lớn này, lớn nhất sinh hoạt thành vốn là phòng cho thuê rồi. Như vậy, trở về ta cùng công ty nói một chút, mỗi tháng cho ngươi 5000 tiền mướn phòng trợ cấp, trực tiếp liền đi công ty sổ sách. Nghe được lời của Trần Dật, Tiểu Trương vẻ mặt ngẩn ra, có chút kích động nói, Trần tổng, 5000 đồng tiền đã đầy đủ tại Thân Thành thuê một gian cũng không tệ hai phòng ở, mà phòng cho thuê trợ cấp đều là công ty cho tầng quản lý phát ra, Trần Dật nhưng là cũng cho Tiểu Trương một phần. Khoát tay một cái, cắt đứt lời nói của Tiểu Trương, Trần Dật lắc đầu nói, ngươi nếu đi theo ta, ta đây liền không thể để cho ngươi sinh hoạt có vấn đề. Đúng, ta lại mở hai công ty mới, ngươi cùng Hàn Nhất Phàm nhận biết, đi tìm hắn đem chức vị chuyển tới công ty mới đi. Một nhà trò chơi lão bản của công ty tài xế, nơi nào có tín đủ ô loại này, lão bản của công ty tài xế địa vị cao. Người tốt nhất cùng ta làm, tương lai không lo tại Thân Thành cũng mua một bộ phòng ốc của mình, sau đó có hài tử, liền để hắn ở Thân Thành học tập, nơi này tài nguyên giáo dục trình độ càng tốt hơn. Tài xế chức vị này biết chuyện quá nhiều, đứng sau bí thư, cho nên mặc kệ là đối với Hàn Nhất Phàm vẫn là cái này Tiểu Trương, Trần Dật đều sẽ dành cho nhất định Enchan mở Gumin, để cho bọn họ trung thành tận tâm vì chính mình công tác. Trần tổng, ngài yên tâm, ngài để cho ta hướng đông, ta tuyệt đối không hướng tây. Tiểu Trương rất có quân người khí thế nói. Kẻ sĩ vì người chi kỷ mà chết, thấy Trần Dật cho hắn vẽ xinh đẹp như vậy bánh nướng, còn có thực tế hơn trợ giúp, hắn hiện tại thật là hận không thể vì Trần Dật đi đấu tranh anh dũng. Trần Dật cười cười không nói gì. Nam Ký Nguyệt lúc này mở ra đôi mắt đẹp nhìn hắn một cái, Trần Dật phần này lật tay thành mây, trở tay thành mưa, mấy câu nói gian liền khiến người ta vì chính mình phục vụ quên mình năng lực, đã rất có người ở thượng vị khí chất. Coi như là cho ân huệ, cũng muốn phân người, cũng phải xem làm sao cho. Một hơi cho quá nhiều chỗ tốt, chỉ sẽ đưa tới người khác tham lam, Trần Dật tam hiểu sâu đạo này. Xưa nay sẽ không quá mức thỏa mãn người khác vật chất dục vọng, mà là một chút cho hắn. Tại loại này biến đổi ngầm dưới, sẽ chỉ làm người càng thêm trung thành. Trong khi nói chuyện, xe lái vào sân trường Thân Ngữ, dừng ở trên đường cạnh ký túc xá. Đem xe đậu được, Tiểu Trương chính là liền vội vàng xuống xe, giúp Trần Dật còn có Nam Ký Nguyệt cầm hành lý, bất quá hành lý của hai người không nhiều, liền hai cái tiểu vali du lịch, có thể lên phi cơ cái loại này. Đối với Trần Dật cùng Nam Ký Nguyệt mà nói, mang nhiều như vậy hành lý không có ý nghĩa gì, thật thiếu thứ gì trực tiếp hiện mua chính là, tại Thân Thành, cái này thành phố lớn, cái gì không mua được. Đối với Trần Dật mà nói, đại tiểu thư phần này tam quan nhất là phù hợp chính mình, biết rõ làm sao tiêu tiền, cũng hiểu được tiêu tiền, càng sẽ không bị vật chất mê hoặc. Bởi vì nàng từ nhỏ đã có hưởng thụ vật chất đầy đủ. Lầu dưới nhà trọ có thật nhiều nam sinh tụ lại, Trần Dật có chút kỳ quái, cũng là qua nhìn một cái, không biết bọn họ đang làm gì. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 4, cha đỡ đầu. Làm cái gì chứ, đều làm cái gì chứ? Trần Dật ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới, hắn long hành hổ bộ. Ngay lập tức liền là đem những thứ kia đang tụ ở chung một chỗ ríu rít các nam sinh sợ hết hồn, còn tưởng rằng là lao sư tới rồi. Một đám nam sinh quay đầu lại nhìn thấy là Trần Dật, vậy quả thực là so với thấy đến lao sư còn cung kính nhiệt tình, từng cái một mặt đầy nụ cười, ở đó kích động hô to. Trần ca, ngươi trở lại rồi. Trần ca, nghỉ đông trải qua thế nào? Trần ca được. Niệm đó, Trần ca ngươi có phải hay không là thu mua câu lạc bộ OMG? Ta nhưng là lão 59E rồi, hiện tại OMG là Trần ca ngươi, ta con mẹ nó càng được ủng hộ. Trần ca, ta nhưng là UZI fan. Có thể hay không để cho hắn cho ta ký cái tên a? Ngươi lại là hủy đội của ma fan. Cái gì hủy đội của ma, cái này có quan hệ gì với UZI, không hiểu đừng bi bi, ok. Trần Dật cái này vừa đến, phụ cận những thứ này hắn hoặc là nhận biết, hoặc là không quen biết các nam sinh tất cả đều là vây lại. Bây giờ Trần Dật có thể nói là chân chính Thân Ngữ hạng nhất người, ngươi có thể không biết hiệu trưởng trường học là ai, không biết mình phụ đạo viên là ai, nhưng ngươi tuyệt đối phải biết Trần Dật là ai. Trần Dật cảm thấy buồn cười, thấy được bản thân quả thật là cùng đã ẩn cư lại lần nữa rời núi cha đỡ đầu. Những nam sinh này nói thật Trần Dật mình cũng nhận thức không hoàn toàn, nhưng bọn họ tất cả đều là chúng tinh phùng nguyệt vây quanh hắn, từng cái một kích động hô to. Nam Ký Nguyệt đứng ở bên cạnh Trần Dật cũng là cảm thấy vui vẻ, đại tiểu thư mặc dù dè đặt cao lãnh, nhưng cũng là cái thích đứng ở dưới đèn pha, đứng ở trong sân khấu ương. Nàng trạch thì trạch, nhưng là nếu quả như thật muốn cùng người giao lưu, nàng nhất định phải thành làm trụ cột, trở thành trong vòng trọng yếu nhất một người kia. Mà bây giờ Trần Dật, quả thật là liền là trở thành cái này nhân vật trung tâm của trường học. Bốn phía nam sinh nhìn thấy người mặc lo lắp đặt Nam Ký Nguyệt giống như nàng dâu nhỏ như vậy, an tĩnh đứng ở bên cạnh Trần Dật, có trong mắt một số người danh mãnh, cũng có một ít người trong mắt kinh diễm. Cũng không phải là tất cả mọi người đều biết Nam Ký Nguyệt, hoặc là gặp nàng. So sánh với Trần Dật danh tiếng, coi như là Nam Ký Nguyệt loại này tuyệt đối có thể làm hoa khôi mỹ nữ, cũng phải cam bái hạ phong. xinh đẹp như vậy đến quả thật là có thể cho mát điểm mỹ nữ, hiện tại đang đứng tại bên cạnh Trần Dật, các nam sinh cũng chỉ dám len lén dùng ánh mắt ngắm, trong lòng đối với Trần Dật tràn đầy hâm mộ. Trần ca người như vậy, chính là nhân sinh mục tiêu cuối cùng nữa à? Muốn UZI ký tên. Được, ta lần sau đi căn cứ thời điểm tuyệt đối cho ngươi muốn, sau đó OMG mọi người cũng ủng hộ nhiều hơn a. Coi như lão bản, đó là bao giờ cũng không làm quảng cáo cho chiến đội của mình. Sinh viên quần thể có thể nói là thiên nhiên, thậm chí có thể nói là lớn nhất G giúp fan, Trần Dật nếu là không lợi dụng một chút chính mình cùng tuổi thân phận của người tiến hành tuyên truyền, vậy hắn cũng sẽ không phải là Trần Dật rồi. Tiền cùng danh tiếng không có ai sẽ ngại nhiều, Trần Dật sẽ tận lực để cho mình có nhiều hơn tiền, có lớn hơn danh tiếng. Tất nhiên ủng hộ Trần ca người a. Ta trước kia là IG fan, sau đó ta chính là OMG fan rồi, ta phải đem ta mấy cái kia chơi từ nhỏ đều kêu đến ủng hộ Trần ca chiến đội mới được. Một đám nam nhân tụ tập cùng một chỗ hưng phấn thế, quả thật là so với nữ nhân cãi lại bể. Rất nhiều nghỉ ngơi trở về nữ sinh nhìn thấy một màn này cũng đã là thấy có lạ hay không, nhìn xem bị vây vào giữa Trần Dật từng cái một đều là lộ ra ngưỡng mộ vẻ mặt, nhìn xem Nam Ký Nguyệt nhưng là hâm mộ ghen tị. Lý Kim Long, các ngươi mới vừa rồi tụ nhiều người như vậy trò chuyện gì vậy? Trần Dật tại đám nam này sinh trung kêu một cái chính mình hơi hơi người quen. Chính là cái đó tại huấn luyện quân sự trong bị Trần Dật đánh cho một trận, lại đang tại lầu ký túc xá bên ngoài bị đánh cho một trận, vóc người đặc biệt tráng người nam sinh kia. Bất quá với không đánh nhau thì không quen biết, tại sao khi ác đánh cho một trận nếu như cha đỡ đầu như vậy nói với Lý Kim Long dạy một phen. Hiện tại hắn quả thật là liền giống như Ngụy Trinh, là Trần Dật kiên định người hầu tiểu đệ. Lý Kim Long nhìn thấy Trần Dật gọi mình, ngay lập tức liền là gạt ra mọi người, hưng phấn đi tới, nói: "Trần ca, mới vừa rồi chúng ta đang nói ngu tử hề đây, chính là Trần ca ngươi trong lớp ngu tử hề đó." "Trần ca hẳn biết chứ? Ngu tử hề hiện tại có thể phát hỏa, du tiếp cùng Bilibili fan toàn bộ đều vượt qua 2 triệu, tùy tiện phát cái video là có thể lên đứng đầu a. Tại sao khi biết ngu tử hề lại là trường học chúng ta học sinh, cái này không cũng muốn tới xem một chút à?" Lý Kim Long dứt tiếng, bốn phía các nam sinh đi theo ồn ào lên. Ngươi nếu để cho một người sang đây xem cô em khả năng còn muốn lén lén lút lút, nhưng là một đám người hành động chung vậy thì thật là không sợ trời không sợ đất. Ngu tử hề ta đương nhiên biết, quen hơn bất kỳ ai trong các ngươi a. Trần Dật cảm thấy oán thầm một câu, trong miệng nhưng là cười mắng, sau đó thì sao? Các ngươi ở nơi này ngồi xổm người ta. Ai, Trần ca, đã ngồi xổm xong rồi, mới vừa ngu tử hề đã lên lầu, chúng ta thật ra thì đang chuẩn bị đi đây, cái này không vừa vặn nhìn thấy Trần ca ngươi đã đến. Lý Kim Long liền vội vàng nói. Trần Dật không nghĩ tới chính mình cùng ngu tử hề lại là đồng thời trở về trường học, chỉ bất quá song phương dịch ra thêm vài phút đồng hồ. Thế nào, các ngươi ngồi xổm người cô em là muốn theo đuổi người ta à? Trần Dật nhìn xem đám gia súc này, chính là cười một tiếng. Có tâm kia không có cái kia gan à, hơn nữa ta phỏng chừng ngu tử hề cũng coi thường ta, nhưng vạn nhất nàng mù mắt liền nhìn lầm, cái kia ta không phải là kiếm lời. Lý Kim Long một câu nói để cho bốn phía các nam sinh cười rộ, nhưng mọi người thật giống như đều ý tưởng này. Bọn họ không có mấy cái là thực sự muốn đuổi theo ngu tử hề, đều tự biết mình, đây chính là tham gia náo nhiệt cùng nhau tới xem một chút. Đương nhiên bọn họ cũng giống như Lý Kim Long, ôm ngu tử hề mù mắt vừa ý bọn họ vọng tưởng. Đáng tiếc, ngu tử hề ánh mắt không mù. Hơn nữa có ta Châu Ngọc này ở phía trước, các ngươi đợi này là không có cơ hội. Trần Dật đắc ý lẩm bẩm. Nam Ký Nguyệt lúc này nhưng là cảm thấy căng thẳng, ôm lấy tay Trần Dật không tự chủ đều là chặt thêm vài phần. Ngu tử hề nàng là biết, là Trần Dật trong lớp một cái nghèo khó tiểu nữ sinh, coi như Bilibili trung thực người sử dụng, nam đại tiểu thư thường xuyên đi dạo Bilibili, tự nhiên cũng đã biết gần đây ngu tử hề đặc biệt lửa. Đi qua Nam Ký Nguyệt là hoàn toàn không có coi ngu tử hề là đối thủ cạnh tranh, thật sự là song phương đẳng cấp kém quá xa. Nhưng là bây giờ ngu tử hề mặc dù vẫn là cùng nàng có đẳng cấp chênh lệch, nhưng người ta đã lên cấp đại sư. Cùng nàng cái này tối cường vương giả trên lệch đang tại dần dần thu nhỏ lại. Ở trong trường học này có một cái nguy hiểm như vậy địch nhân, đại tiểu thư đương nhiên trong lòng sẽ khẩn trương thấp thỏm. Thật sự là ngu tử hề tại trong video biểu hiện quá tiên nhi, cái loại này thuần khiết, không nên ở đời này thuần túy khí chất, quả thật là chính là nam nhân sát thủ. Hơn nữa Nam Ký Nguyệt cũng đúng ngu tử hề cẩn thận nghe ngóng, biết đó là một cái ta thấy mà yêu, sẽ làm cho nam nhân sinh ra ý muốn bảo hộ nữ sinh. Cái này nhìn một cái chính là đại địch ta. Bất quá nam đại tiểu thư tình thương đầy đủ, chỉ số thông minh cũng cao. Thì sẽ không đi cưỡng bách Trần Dật làm cái gì không thể cùng ngu tử hề có giao lưu, đem vợ ít xóa động tác này. Nàng hiểu rất rõ như Trần Dật như vậy đỉnh phú nhị đại cao ngạo cùng bá đạo, nếu như mình thật làm như thế, tuyệt đối sẽ làm cho Trần Dật chán ghét. Hừ, ghê gớm bổn tiên nữ liền cùng ngươi cùng đấu nha. Nam đại tiểu thư không giải thích được coi ngu tử hề là trở thành cung đấu đối tượng, chính nàng đều không phát hiện, nàng đây là đã thừa nhận ngu tử hề quan hệ với Trần Dật. Được rồi, tụ ở chỗ này nhiều không thể tưởng tượng nổi, tất cả giải tán đi, buổi tối ta làm chủ, xa mà không đi, trường học chúng ta cánh cửa tìm một cái quán ăn ăn một bữa. Trần Dật phất phất tay, các nam sinh ầm ầm đáp dạ, nghe lời đều là tản đi chuẩn bị rời đi. Trần Dật mà nói thật là so với lao sư còn có tác dụng, quả thật là liền là một đám các sinh viên đại học trong lòng cha đỡ đầu. Đang lúc này, điện thoại di động của Trần Dật vang. Coi như có danh sách trắng dây số, có thể đánh vào điện thoại tới vậy tuyệt đối đều là người trọng yếu, lấy điện thoại di động ra nhìn, tên người gọi đến phía trước có một đống kỳ quái dây số, chắc là nước ngoài đánh tới. Mà xem đến phần sau tên, quả nhiên là đi Monaco đơn tăng bình thố đánh tới. Chương 5, công chúa Monaco mời. Nhìn thấy là đơn tăng bình thố điện thoại gọi đến về sau, Trần Dật liền là hướng về phía theo bên người nàng Nam Ký Nguyệt nói, ta trước nhận cú điện thoại, một hồi đưa ngươi trở về ký túc xá. Lạnh không? Nếu là lạnh chúng ta trước đổi một cái điện. Nam Ký Nguyệt nhìn thấy lúc này Trần Dật còn đang quan tâm chính mình, cảm thấy ngọt ngào, liền vội vàng thúc giục, không có việc gì, ta không lạnh, không cần thay đổi điện, ngươi vội vàng nghe điện thoại đi. Hiện tại đã là cuối tháng 2, tiếp gần 3 tháng ban đầu, coi như là đế đô nhiệt độ đều là bắt đầu tăng lên, thân thành nhiệt độ còn muốn cao hơn một chút. Nam Ký Nguyệt biết Trần Dật cái kia một chuỗi 7 số điện thoại tất cả đều là có danh sách trắng, sẽ gọi điện thoại cho hắn, có thể cho hắn đánh vào điện thoại tới đều là người rất trọng yếu. Ừm. Trần Dật gật đầu một cái, hướng một bên trong góc đi tới, đồng thời nhấn nút trả lời. Cũng không phải là cô em nào đánh tới, Trần Dật dĩ nhiên là thoải mái cũng sẽ không đi tránh Nam Ký Nguyệt. Nam đại tiểu thư đi theo Trần Dật, cũng là đi tới một bên ăn tính một chút địa, Tiểu Trương nhưng là không nói một lời, giống như là bảo tiêu như vậy đẩy hai cái dương hành lý đi theo sau lưng hai người. "Lão sư, gọi điện thoại cho ta là có tin tức tốt gì?" Sau khi nghe điện thoại, Trần Dật chính là cười hỏi. Tại hắn nghĩ đến đơn tăng bình thố sẽ gọi điện thoại cho mình, chẳng trách chính là bên kia sinh ý nói xong, coi như là tin tức tốt, cũng coi là tin tức xấu. Trong điện thoại truyền đến chính mình vị này dân tộc tạm thuật cưỡi ngựa lão sư mang theo âm thanh bất đắc dĩ. Trần Dật nhướng mày một cái, liền nói, "Lão sư, lời giải thích làm sao? Cái gì gọi là coi như là tin tức tốt cũng coi là tin tức xấu?" Hắn đối với lời đơn tăng bình thố nói có chút không hiểu. "Ta người học cho kia, cũng coi là sư tỷ ngươi, ha ha, bọn họ bên này thật ra thì cũng không thịnh hành một bộ này, nàng đồng ý đem mình một con ngựa bán cho ngươi. Đó là một thất cực kỳ hoàn mỹ ngựa máu nóng Hà Lan, huyết thống thuần khiết, gây giống tốt đẹp, cùng gờ dạ sở hiện tại chính cưới cái kia một thất chuẩn bị tham gia sang năm Olympic ngựa là cùng một cái cha mẹ. Bản thân con ngựa này nàng là không chuẩn bị bán, bất quá ta dày mặt mo đi cầu, nàng ngược lại là đáp ứng có thể bán cho ngươi." Đơn tăng bình thố ở trong điện thoại di động nói. Ngựa là trước có loại lớn tỉ như nhiệt huyết ngựa, ôn huyết ngựa cùng máu lạnh ngựa, sau đó mới phân chủng loại. Giống như là chứ danh Hán huyết bảo mã, cũng chính là Tu Mani Sang A hạt tiệp kim mã là thuộc về nhiệt huyết ngựa, loại này ngựa tính tình nóng nảy, thích hợp chính là tốc độ thi đua, nhưng cũng không thích hợp đi tham gia tranh tài thuật cưỡi ngựa. Mà ôn huyết ngựa nhưng là tính tình tương đối ôn hòa một chút, dễ dàng làm ra mấy động tác độ khó cao tranh tài thuật cưỡi ngựa kia. Trần Dật coi như thông qua hệ thống có thể để cho mình thuật cưỡi ngựa kỹ năng đạt được max cấp, hắn cũng sẽ không đi vi phạm sinh vật bản tính, cưỡi nhiệt huyết ngựa đi tham gia tranh tài thuật cưỡi ngựa. Dù sao hệ thống cho hắn chỉ là thuật cưỡi ngựa kỹ năng, mà không phải cùng ngựa giao lưu câu thông năng lực. Đương nhiên là một cái nam nhân, hắn cũng thích phóng ngựa chạy như điên khoái cảm. Ngựa cũng không phải là chỉ nuôi một tớt, cái này không phải có một cái công cụ người lao sư nha, đến lúc đó liền để lao sư đi giúp hắn tìm một thất gây giống huyết thống tốt đẹp a hạt tiệp kim mà đến, chính mình cũng có thể lúc không có việc gì đi phóng ngựa lao nhanh. Người ta đáp ứng bán, cái này coi như là tin tức tốt, chẳng lẽ tin tức xấu là giá cả quá đắt? Trần Dật nói đùa hỏi. Ta đây cũng không biết có tính hay không tin tức xấu, gỡ dạ sở nói nếu quả thật muốn bán, nàng cũng sẽ tiện nghi bán ngươi, chỉ cần 7 triệu USD. Đơn tăng bình thố âm thanh cũng có chút ít đau răng. Hắn cũng không phải là một cái đặc biệt có tiền phú hào, nhưng là bởi vì là thuật cưỡi ngựa đại sư, thường xuyên tiếp xúc đủ loại ưu tú ngựa, cũng liền tự nhiên sẽ nhận biết rất nhiều phú hào cùng quý tộc. Cái này tạo thành kết quả chính là hắn ngày ngày nghe đều là mấy triệu giao dịch, nghe nhiều hơn liền cảm thấy cái này đều không phải là tiền, nhưng tình huống thực tế là, hắn là căn bản là móc không nổi số tiền này. Có thể nói cuộc sống của hắn cũng rất thống khổ. Chỉ cần 7 triệu USD, người tốt, lão sư ngươi cái này chỉ cần dùng thì tốt hơn. Chẳng qua nếu như chỉ cần 7 triệu đô la lời, ta cũng không phải là móc không nổi. Chính là ta đến hỏi một chút lão sư ngài, con ngựa này đáng giá này sao? Đây mới là Trần Dật để ý nhất. Có tiền thuộc về có tiền, nhưng tuyệt đối không thể bị người gài bẫy, vây sẽ lộ ra vẻ mình rất ngu. Trần Dật đối với mấy cái này gây giống tốt đẹp quý tộc chợ ngựa trận cũng không biết, cho nên mới sẽ có câu hỏi như thế. Giá trị, vô cùng giá trị. Đây thật là tiện nghi bán, đã từng có người cho gỡ dạ sở ra giá 8 triệu USD nàng đều không bán. Đơn tăng bình thố khẳng định nói. Vậy ngài tin tức xấu rốt cuộc là cái gì? Trần Dật nghi ngờ hỏi, vấn đề tiền này chưa tính là tin tức xấu a. Gỡ dạ sở nói nàng muốn gặp ngươi một lần, chỉ có tại sau khi nhìn thấy ngươi, nàng mới có thể xác định có phải hay không là muốn đem ngựa bán cho ngươi. Đơn tăng bình thố âm thanh mang theo bất đắc dĩ. Không phải đâu lão sư, cái này đều niên đại gì, chẳng lẽ vị nữ sĩ cả sĩ dự phỉ kia còn muốn xác định ta có tư cách hay không đi cưới ngựa của nàng. Trần Dật ngữ khí khoa trương nói. Ai ngờ đơn tăng bình thố giả bộ ho khan một tiếng, cười khổ một tiếng nói, khả năng thật đúng là ý này. Tiểu Trần ngươi phỏng chừng không biết, gỡ dạ sở một nhà đều vô cùng ngựa yêu. Mẹ của nàng, đời trước Monaco vương phi chính là một vị Olympic tuyển thủ thuật cưỡi ngựa, cũng lại đạt được qua ngân bài, cái này cũng là nguyên nhân mẹ của nàng có thể kết hôn với cha nàng. Mới vừa rồi ta nói với ngươi cái đó ra giá 8 triệu USD mua ngựa, đó chính là một cái thương nhân, là muốn đi làm gây giống, gỡ dạ sở cảm thấy cái đó thương nhân cũng không thể phát huy con ngựa kia chân chính giá trị, cho nên không có bán. Nàng cũng không phải là rất thiếu tiền, đối với nàng mà nói ngựa bán bao nhiêu tiền cũng không phải là quan trọng chính là muốn bán cho chính xác. Trần Dật nghe vậy gật đầu một cái. Đây chính là đặc quyền sinh ở nhà người có tiền có quyền rồi, nàng có thể vì mộng tưởng trả tiền. Có thể từ trong giọng nói của đơn tăng bình thố nghe được, vị này gờ dạ sở công chúa là một vị ngựa yêu chi nhân, nhưng lại tuyệt đối không phải là một cái thương nhân hợp cách. Bất quá người ta quý vi công chúa Monaco, đến cũng không cần chính mình đi buôn bán lập nghiệp, nàng làm tên của mình viện là đủ rồi. Cho nên nàng liền muốn thấy ta, nhìn xem ta có phải là người hợp cách hay không. Ừm, chính là ý này đi, chủ yếu là ta ở trước mặt nàng một mực tuổi ngươi, nói ngươi là ta đã thấy nhất người có thiên phú. Bất quá những người Âu Châu này không hiểu chúng ta văn hóa, không hiểu chúng ta huyền chuyện, nàng thoáng cái liền hiếu kỳ về ngươi rồi, muốn gặp ngươi một lần, nhìn ta nói rốt cuộc có phải là thật sự hay không. Đơn tăng bình thố có chút lung tung nói. Sau đó hắn lại là liền vội vàng bổ sung nói, tiểu Trần ta biết ngươi bể bộn nhiều việc, hơn nữa còn muốn đi học, như vậy, nếu như ngươi không có thời gian chúng ta liền coi như xong, ta lại đi tìm những thứ khác ngựa. Châu Âu bên này bồi dưỡng ngựa hoàng thất còn có một chút truyền thống gia tộc thật nhiều, không lo không tìm được ngựa tốt. Hắn cũng biết liền bởi vì chuyện này để cho Trần Dật đi một chuyến châu Âu, quả thật có chút gây khó cho người ta rồi, hơn nữa Trần Dật quả thật còn là một cái học sinh, lại có công ty của mình vận hành, bình thường là rất rộn rịp. Bất quá Trần Dật nhưng là cười nói, đi, tại sao không đi? Ngược lại ta cùng trường học sinh nghỉ chính là, cũng không phải là ghê gớm cái gì. Hiện tại khoa học kỹ thuật phát đạt, dùng video khoảng cách xa điều khiển từ xa chỉ huy công ty hoạt động cũng không thành vấn đề, ta đúng là đối với ngài trong miệng vị nữ sĩ cả sĩ dự phỉ kia có hứng thú rồi. Nếu vị công chúa Monaco này mời chính mình, vậy mình liền khẳng khái dự tiệc là được. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 6, cưới nàng, cả đời không cần phấn đấu. Nghe được Trần Dật lại đồng ý, Đơn Tăng Bình Thố mừng rỡ trong lòng, liền nói liên tục, âm thanh đều không tự chủ ngẩng cao một chút. Được, tiểu Trần ngươi cũng không cần quá gấp, tháng này qua tới một chuyến là tốt rồi, ngươi trước đem chuyện của mình giúp xong đang nói. Ta tạm thời trước tiên ở Monaco không đi, liền ở chỗ này chờ ngươi. Trần Dật cười nói, tốt, lão sư. Ta bên này đúng lúc là có một ít chuyện muốn đi làm, chờ ta bên này giúp xong liền đi qua trước ta sẽ trước thời hạn cùng ngươi nói. Vậy cứ như thế, tiểu Trần. Chúng ta tranh thủ tháng này đem sự tình đều giải quyết, ta sai người dùng tốc độ nhanh nhất đem ngựa trở về, tháng sau chúng ta liền bắt đầu luyện. Ta cũng nói rõ mất lòng trước được lòng sau, lúc huấn luyện ta khả năng tính khí có chút bạo, ngươi nếu là luyện không tốt ta có thể sẽ mắng chửi người, ngươi nhiều gánh vá một cái a. Đơn Tăng Bình Thố cũng là cười nói, yên tâm đi lão sư, ta người này vẫn là có thể chịu được cực khổ. Trần Dật bảo đảm nói, hắn cũng không phải là cái gì thật sự từ nhỏ đã sống trong nhung lụa hai đời, trước khi sống lại nhưng cũng là một phen phấn đấu có một chút thành tựu, đối với chịu khổ loại chuyện này hắn là có thể chịu được. Huống chi coi như là vì hệ thống thăng cấp, hắn cũng phải kiên trì a. Ta đây trước hết không quấy rầy ngươi rồi, tiểu Trần ngươi đi mau đi. Ừm, lão sư ngươi cũng chú ý một chút thân thể, không nên quá bận rộn đem mình mệt đến. Trần Dật dặn dò. Ha ha, ta thân thể này trong lòng ta hiểu được, yên tâm đi, sẽ không có vấn đề. Hai người lại tùy tiện nói đôi câu liền cúp điện thoại. Mới vừa cúp điện thoại một cái, Trần Dật chính là chú ý tới bên cạnh nam đại tiểu thư chính nhìn chằm chằm chính mình, hắn trên mặt tươi cười, bấm bóp đại tiểu thư thủy nộn khuôn mặt nhỏ bé, nói: "Nhìn ta như vậy làm cái gì, cùng một giống như con chó nhỏ, ta cũng không có xương cốt đút ngươi ăn à." Nghe được Trần Dật trêu chọc, Nam Ký Nguyệt Ba một cái chụp tay hắn một cái, tiểu rên một tiếng nói: "Đi, ngươi mới là chó nhỏ đây." Sau khi nói xong, nàng lại là do dự một chút, nhưng vẫn là không nhanh không chậm mà nói: "Tiểu Dật tử ngươi đang cùng ai gọi điện thoại đây? Ta làm sao còn nghe được công chúa cái gì?" Trần Dật vừa nghe lời nói của nàng, liền biết tiểu cô nương tâm tư đang suy nghĩ gì, hắn dứt khoát đem trước Đơn Tăng Bình Thố tìm chuyện của hắn nói ra. "Ngươi nói là ngươi bây giờ là tuyển thủ thuật cưỡi ngựa quốc gia Olympic?" Nam đại tiểu thư âm thanh không tự chủ lớn lên, có chút khó tin mà hỏi. "Đúng vậy, chồng ngươi ta còn kém ghi danh, đăng ký sau khi xong chính là thực sự cấp quốc gia sa đạo viên, làm sao? Châu bỏ không?" Trần Dật nhíu mày, cười hì hì nói: "Có tiền phú hào rất nhiều, có thể đi tham gia Olympic cấp quốc gia vận động viên cũng rất nhiều, nhưng là tức là cấp quốc gia vận động viên lại là một vị đại phú hào, sợ rằng Trần Dật thật là duy nhất cái này một phần. Bất quá đây cũng chính là thuật cưỡi ngựa cái này vận động, quốc gia trước nghị coi trọng cũng coi trọng không đứng lên, chỉ có thể để cho cái này vận động tự sinh tự diệt." Đơn Tăng Bình Thố vị kia quốc gia thuật cưỡi ngựa huấn luyện viên cũng mới có thể một câu nói, liền cho Trần Dật một cái quốc gia vận động viên thân phận. "Nếu như là những thứ khác vận động, vậy thì thật là phải xem ngươi qua các hạng lý lịch, các tuyển thủ nhiều như vậy, cạnh tranh kịch liệt như vậy, trừ phi ngươi là từ nhỏ liền luyện, nếu không thật là không tới phiên ngươi." "Châu bò." Nam Ký Nguyệt cả người đều ngu, ngơ ngác nói một câu ngơ ngác châu bò, cái kia ngốc bộ dáng đem Trần Dật trực tiếp làm cho tức cười. Tiểu Trương đều là không nhịn được nhìn xem Trần Dật, trong mắt tất cả đều là khâm phục, thấy được bản thân ông chủ này ở đâu là châu bò, đây là châu bò tợ lơ. "Không đúng, ngươi không phải mới vừa nói công chúa cái gì nha, cái này có quan hệ gì với thuật cưỡi ngựa?" Nam Ký Nguyệt thiếu chút nữa thì bị Trần Dật mấy câu nói cho lắc lư tới, bất quá nữ nhân có lúc chính là Hermes, nàng lập tức lấy lại tinh thần hỏi: "Chúng ta quốc nội thuật cưỡi ngựa rất ở phía sau, căn bản cũng không có cái gì bồi dưỡng tốt đẹp ngựa, đương nhiên chỉ có thể ra ngoại quốc tìm ngựa rồi. Thuật cưỡi ngựa của ta lão sư tìm một vị châu Âu bên kia công chúa hoàng thất, chuẩn bị từ nàng cái kia mua ngựa, làm sao? Nha đầu ngươi cũng muốn đi gặp một chút vị công chúa kia. Hơn 40 tuổi lão a di có thể sẽ thích ngươi." Trần Dật tựa như cười mà không phải cười nói, ánh mắt kia phảng phất chính là đang nói cho Nam Ký Nguyệt: "Ta đã sớm biết ngươi đang suy nghĩ gì." Đương nhiên lời này Trần Dật là đang lừa người, vị kia công chúa Monaco cũng không phải là cái gì bác gái, mà là một vị liền so với Trần Dật lớn như vậy 2 tuổi, như hoa như ngọc thiếu nữ. Bất quá Trần Dật lại không đốc, đương nhiên sẽ không cùng Nam Ký Nguyệt nói: "Ta muốn vượt qua nửa cái địa cầu đi gặp một lần ta vị công chúa kia sư tỷ." Bị Trần Dật khám phá chính mình chút kế vật kia, Nam Ký Nguyệt có chút buồn bã, ánh mắt nàng tránh né, giả bộ không thèm để ý nói: "40 tuổi bác gái có thích ta hay không chuyện liên quan gì tới ta?" Nhìn thấy Trần Dật trực tiếp đem chuyện này vạch trần, nàng ngược lại có chút ngượng ngùng, không dám tiếp tục nói đi xuống. Trần Dật ám cười một tiếng: "Tiểu nha đầu, còn muốn cùng ta đấu, ngươi còn non một chút. Đi rồi, bên ngoài thiên vẫn có chút lạnh, ta đưa ngươi trở về ký túc xá." Trần Dật nói như vậy, trực tiếp kéo Nam Ký Nguyệt thuần trắng tay nhỏ, ngày xưa ngữ hệ ký túc xá đi tới. Tiểu Trương nâng cái dương đi theo sau lưng hai người. Báo cáo trong lúc ký túc xá nữ sinh là cho phép nam sinh vào, không trải qua đăng ký, đứng ở cửa ký túc xá nữ sinh, Trần Dật chính là nói với Tiểu Trương: "Đem nàng hành lý đặt ở cái này đi, ta cho nàng tăng lên. Ký túc xá của ta ngươi biết ở đâu chứ? Đem hành lý của ta đưa về ta ký túc xá, sau đó ngươi liền trực tiếp về nhà, hiện tại cũng không kém lúc tan việc rồi." Tiểu Trương gật đầu một cái, đáp: "Tốt Trần tổng, ta đây đem hành lý của ngài trước cho đưa trở về." Trần Dật như vậy một bộ lão bản phân phó bộ dáng thuộc hạ, để cho náo nhiệt cửa ký túc xá nữ sinh một đống người liên tục nhìn chăm chú. Những nữ sinh này ánh mắt nhìn xem Trần Dật như sói như hổ, quả thực là hận không thể bắt hắn cho ăn hết. Mà các nữ sinh ánh mắt nhìn xem Nam Kỷ Nguyệt, cũng là từng cái cực kỳ sắc bén. Đối với những ánh mắt này, Nam đại tiểu thư là làm như không thấy, ngược lại giống như kiêu ngạo phượng hoàng ngẩng lên ưu mỹ cổ. Vẻ mặt đượm nước. Nam nhân ưu tú như vậy chính là bạn trai ta, các ngươi những thứ này ép khai tiểu thiện nhân, đều cho bổn tiên nữ cút xa một chút. Xách theo Nam Kỷ Nguyệt cái dương, Trần Dật đem nàng đưa về ký túc xá, tại cửa ký túc xá, Trần Dật ôn hòa nói, sau đó mỗi sáng sớm nhớ ra được chạy bộ. Buổi tối nếu là ta có rảnh, cũng có thể bồi ngươi khắp nơi đi dạo một chút hoặc là đi nhìn xem sách, cuối tuần mà nói chúng ta liền về nhà ở. Bất quá có lúc ta công tác có thể sẽ bệ bội nhiều việc, phòng trừng sẽ cố cũng không đến với ngươi, nếu là cố cũng không đến với ngươi, ngươi cũng đừng nóng giận. Nam Kỷ Nguyệt nghe được Trần Dật cái này ấm áp lời, cảm thấy cảm động, đại tiểu thư âm thanh cũng là ôn nhu lại, ta lại không tùy hứng, biết nam nhân các ngươi sự nghiệp bận rộn. Ngươi có thể mỗi ngày dành ra thời gian bồi ta, ta liền rất cao hứng, ngược lại ngươi thời điểm bận rộn ta liền đi chơi game, bạn trai nào có trò chơi thú vị. Nam đại tiểu thư nói khẩu bất đối tâm. Ha ha, ngươi còn không tùy hứng đây, ngươi nếu là không tùy hứng, vậy liền không người tùy hứng. Trần Dật cười ha ha một tiếng, ta liền không vào ký túc xá ngươi rồi, đi về trước. Ừm, cái đó. Tiểu Dật tử ngươi cũng đừng quá mệt mỏi, ngươi cũng không thiếu tiền, cha mẹ ta chỉ ta một cái khuê nữ như vậy, trong nhà cái kia mấy chục tỷ tài sản cuối cùng cũng đều là của ta. Ngược lại cái gì kia, chúng ta cuối cùng nếu là ở chung một chỗ, tiền kia tất cả đều là ngươi nha. Cho nên ngươi ngàn vạn lần chớ vì kiếm tiền đem thân thể cho mẹ sụp đổ a. Nam Kỷ Nguyệt có chút đau lòng nói, có lúc nàng cũng rất mâu thuẫn. Trần Dật tính cách, năng lực vân vân đều là nơi nàng thích, là nàng bội phục địa phương. Nhưng là bạn trai năng lực quá mạnh mẽ luôn là bận rộn sự nghiệp, để cho nàng người bạn gái này luôn cảm thấy hắn bồi thời gian của mình quá ngắn. Nhưng là nếu như Trần Dật biến thành cái loại này chỉ biết dựa vào trong nhà phế vật hai đời, vậy nàng khả năng lại sẽ ghét bỏ.